ngươi có lời gì muốn nói? Đại nha lại có chút do dự, tựa hồ không dám nói, đống nhiên nâng lên một chân, trực tiếp hướng Vương Vĩnh Quý trên thân mà đến. Thấy cảnh này, Vương Vĩnh Quý cũng cười chửi một câu: Vĩnh Quý ca, ta nói ra ngươi cũng không nên tức giận. Nói đi, có cái gì tốt sinh khí? Đại nha gật gật đầu, đồng thời cặp chân kia không thành thật, thậm chí cố ý. Vĩnh Quý ca, thực trong lòng ta đều hiểu, ngươi chỉ là muốn lấy được ta, cũng không có động tâm tránh thức thích ta, ta có thể cảm thụ được ra, ngươi cũng cùng ta nói qua. Tuy nhiên chúng ta từng có cái này một mối liên hệ, nhưng cũng không tính bạn bè trai gái, cho nên cũng không có gì. Ta cũng biết, lần này rời đi, cũng không biết đời này có thể hay không về quê nhà. Bởi vì nơi này để cho ta tuyệt vọng, ta sợ hãi, thậm chí ác mộng, có lẽ ở bên ngoài sinh hoạt qua được tốt, không muốn trở về. Đồng thời Đào Hoa thôn cũng có ta lưu luyến không muốn người, đó chính là ngươi, cùng ta nương. Cũng có ta ghi hận người, tỉ như cha ta Ngô Đức Vượng, nhị bi tử, cùng với muội muội ta Nhị Nha. Ta cũng chẳng biết tại sao, Nhị Nha không có có đắc tội ta, tuổi tác nhỏ không hiểu chuyện. Thế nhưng là ta chính là hận, thậm chí so với người khác càng sâu, có lẽ là tâm tư đấu kỵ bên trong. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, cũng ở đó mở miệng nói: Đại Nha, ngươi không cần thiết hận Nhị Nha, ta biết ngươi hâm mộ ghen ghét, Nhị Nha cùng ta đính hôn, mà lại cha mẹ ngươi ly hôn, mẹ ngươi Lý Tú Hương lựa chọn Nhị Nha không có lựa chọn ngươi. Thực ta cũng sẽ không thật cưới Nhị Nha làm lão bà, xem các ngươi đáng thương, chỉ là một loại vô hình bảo hộ mà thôi. Cái kia ngươi khi đó vì cái gì không có lựa chọn ta? Nữ nhân thích một người nam nhân, loại này tự tư tâm là không nói đạo lý, Đại Nha cũng là như thế. Lúc đó ta hỏi thăm tùy tiện chọn lựa một cái, ngươi thẹn thùng không nói lời nào. Nhị Nha thiên chân vô tà, nhảy ra nói nguyện ý, ta thì lựa chọn Nhị Nha thôi. Nói thật, về sau ta sẽ không cưới Nhị Nha. Nghe nói như thế Đại Nha cũng có chút hiểu kỳ. Vĩnh Quý ca, vì cái gì? Muội muội ta dài đến như vậy xinh đẹp đáng yêu, so với ta tốt nhìn, chẳng lẽ ngươi còn trướng mắt? Vương Vĩnh Quý cũng thở dài một hơi. Đại Nha, có một số việc hiện tại nói cho ngươi ngươi có lẽ không hiểu. Lần này vào thành, ta là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nói cũng không sợ ngươi sinh khí, ngược lại ngươi nghe lấy, ra ngoài về sau muốn tự mình tu luyện chính mình tố dưỡng cùng nội hàm. Nhị Nha là dung mạo xinh đẹp, lớn lên phải rất khá, đồng dạng nữ nhân đều so không. Nhưng là không có văn hóa tri thức, rất nhiều chuyện không hiểu, có lẽ cả một đời cũng sẽ không hiểu. Tại dạng này hoàn cảnh lớn lên, về sau cũng giống hắn phụ nhân mở dạng, ăn cơm no không chuyện làm, liền sẽ cùng những cái kia phụ nữ tập hợp một chỗ, thảo luận người nào, trong nhà lớn lên trong nhà ngắn. Có lẽ sẽ mạnh mẽ, dương dương tự đắc. Có một câu gọi là đức không xứng vị, hoặc là theo không kịp ta cấp bộ. Nếu như ta đời này không có tiền đồ, Nhị Nha dung mạo xinh đẹp, là ta đời này lựa chọn tốt nhất, cưới một cái mỹ tiểu thê. Nếu như ta có bản lĩnh, như vậy chỉ có thể trở thành một cái bình hoa, bình thường giải buồn vui đùa. Ta cũng là cái tục nhân, giống như ngươi, hướng mặt ngoài đặc sắc thế giới. Ta trong thành cũng nhìn qua những nữ nhân kia, vô cùng có tố dưỡng cùng nội hàm, vô luận nói chuyện cùng làm việc, vô cùng có chừng mực, có văn hóa tri thức, não tử thông minh. Ta cũng muốn loại nữ nhân kia, bởi vì được đến loại nữ nhân kia, không biết cảm giác tâm mệt mỏi, thậm chí còn có thể trợ giúp, hỗ trợ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, có thể đi được càng xa dài hơn, mà lại những nữ nhân kia nhãn giới khoáng đạt, ta cũng có trèo cao tâm lý. Đại Nha ngồi tại trước mặt nghiêm túc nghe lấy, cái hiểu cái không. Có lẽ ngươi bây giờ không hiểu, thì nói như vậy. Loại nữ nhân kia coi như nghèo, cũng yên tâm. Cũng tỉ như Đại Nha lo lên, không có gì kiến thức, cân nhắc sự tình không dài xa. Đợi cùng một chỗ thời gian dài cũng sẽ ngán, có lẽ về sau nộ kẻ có tiền, cho rất nhiều tiền, tùy tiện một thông đồng, giống loại hoàn cảnh này lớn lên người thì sẽ tâm động, tự nhiên sẽ chạy. Thế mà loại nữ nhân kia thì suy tính được rất lâu dài, thậm chí cân nhắc đủ loại hậu quả, đều nhìn thấy rõ ràng. Nói thật Vương Vĩnh Quý cũng không biết như thế nào miêu tả, giống Lý Đình Đình loại kia cảm giác thật không giống nhau, cái kia là từ nhỏ bồi dưỡng được tới. Có một câu lão nhân tục ngữ có thể giải thích một chút, cái kia chính là con cái, nữ nhi phú dưỡng, đàn ông nghèo dưỡng, có nhất định đạo lý ở bên trong. Đương nhiên, cũng không phải là nông thôn nữ nhân cũng không bằng thành thị người. Trong thành nữ nhân cũng không đều cao quý, đều có tốt như vậy. Nông thôn nữ nhân cũng có gia đình giáo dưỡng rất tốt, mà lại sau khi lớn lên được chứng kiến các mặt của xã hội, một dạng vô cùng ưu tú, như là niết bàn vương hoàng, khiến người ta xa không thể chạm. Đại thành thị, hắn nữ nhân bình thường cũng có một dạng không hiểu chuyện, thậm chí vô cùng không chịu nổi, nhìn mãi quen mắt. Vương Vĩnh Quý những lời này chỉ là bởi vì cá nhân mà nói, thực hết thảy đều dựa vào cá nhân tu dưỡng. Vĩnh Quý ca, ngươi nói chuyện ta đều nghe. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý gật gật đầu. Ừm, hy vọng ngươi có thể nghe lọt, về sau không cần thiết quá quan tâm bề ngoài. Thực người lớn nhất mị lực, còn là một cái người bên trong tại khí chất mới là đẹp nhất. Vương Vĩnh Quý lời này cũng không giả, có lúc nữ nhân bên cạnh thỉnh thoảng sẽ phát hiện, hiếm có tướng mạo phổ thông, lại vô cùng có khí chất, mà lại đợi cùng một chỗ lâu về sau, đặc biệt động tâm. Lúc này thời điểm mới sẽ phát hiện, khí chất thứ này tồn tại, so bề ngoài càng tốt hơn, có mị lực. Vĩnh Quý ca, ta sau khi đi trong nhà sự tình cũng không quản được lấy, ngươi có thể hay không cùng muội muội ta tiến tới cùng nhau, cũng không liên quan ta chuyện. Ta sau khi đi, còn xin ngươi nhiều hơn giúp đỡ chút, chiếu cố ta nương. Ta nương cả đời này không dễ dàng, thu quá nhiều khổ. Bây giờ ly hôn không có nam nhân, sợ hãi bị người khi dễ. Vương Vĩnh Quý cũng cười cười, đi sang ngồi một số kể cùng một chỗ, đem Đại Nha chân lấy ra, cầm lấy Đại Nha một cái tay, thả trên người mình, Vương Vĩnh Quý tay cũng đi qua. Đại Nha, toàn thân giật mình, trên mặt tươi cười, ngay sau đó lại ngồi lại đây một số. Ngươi yên tâm, có một số việc trong lòng ngươi cũng rõ ràng, mấy năm này, ta sẽ không để cho Lý Tú Hương bị khác nam nhân khi dễ. Đại Nha gật gật đầu, đồng thời một mặt kinh ngạc, hai người có chút nho nhỏ động tác. Vĩnh Quý ca, nếu như ta ra ngoài làm thuê, lăn lộn không ra cái gì bộ dáng, không có bản lĩnh, có lẽ ở bên ngoài tìm cái nam nhân gả ra nước ngoài, cũng không tiếp tục trở về. Nếu như ta có bản lĩnh, cảm giác trở về những thứ này người uy hiếp không được ta, ta liền sẽ trở về. Ai? Ta tại nói gì thế? Có bản lĩnh ta muốn cho ta nương được sống cuộc sống tốt. Ngươi nhất định có thể làm, tại dạng này hoàn cảnh lớn lên lại, nhân đều có sự tàn nhẫn, chỉ cần không quên mất, không muốn thụ ngoại giới dụ hoặc có chút sức chống cự, thì sớm muộn có cơ hội. Nghe nói như thế Đại Nha gật gật đầu, ánh mắt cực kỳ không muốn, thậm chí có chút tầm ức, ngơ ngác nhìn lấy Vương Vĩnh Quý trầm mặc. Vĩnh Quý ca, ta là thật không nỡ ngươi a. Đáng tiếc ngươi quá mức ưu tú, ta cũng cảm thấy ta phối không lên ngươi. Vô luận như thế nào, hai chúng ta đều là cả một đời hảo bằng hữu. Vương Vĩnh Quý cũng gật gật đầu, ừm. Cả một đời hảo bằng hữu, ngươi vĩnh viễn giống muội muội ta một dạng. Vĩnh Quý ca, đã lời nói rõ, vậy ta liền nói cho ngươi. Thực có chuyện, ta làm có lỗi với ngươi, ta cũng không có ý định nói ra, ngược lại lập tức rời đi, về sau cũng gặp không đến mặt. Nhưng là ta vẫn là muốn nói. Chuyện gì ngươi nói đi. Thực, ngươi rời đi mấy ngày nay, ta phản bội qua ngươi. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý sững sờ, a, phản bội qua ta? Ừm. Ngươi rời đi mấy ngày nay, ta bị hắn nam nhân ngủ qua. Lời này Vương Vĩnh Quý xác thực vô cùng chấn kinh, người nào nha? Lại nói như thế minh bạch, thực trong lòng cũng không có cảm giác gì. Ha ha, ngươi cô gái nhỏ này, sẽ còn sau lưng học lấy chỗ người. Mới mấy ngày không thấy liền không nhịn được. Ngươi cũng nói chúng ta là bằng hữu, không quan trọng, ngươi nói một chút đến cùng là ai? Người nam nhân nào nha? Chương 321, nhị bi tử nghi hoặc. Trông thấy Vương Vĩnh Quý không có sinh khí, Đại Nha mới buông lòng một hơi. Đồng thời nội tâm cũng cảm thấy có chút cảm giác khó chịu, bởi vì nói ra như thế tới nói, Vương Vĩnh Quý không có nửa điểm động dung, không hề tức giận. Nhìn đến nội tâm, là thật không có tránh thức ưa thích chính mình. Vĩnh Quý ca, nhị bí tử, ta vị hôn phu kia. Thực ta cũng vậy bị buộc bất đắc dĩ, cũng không phải là không nhịn được nghĩ, mà đi tìm nam nhân kia. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý ngược lại là một mặt chấn kinh, có chút không dám tin tưởng, Đại Nha muốn đi ra ngoài làm thuê, cũng có tránh né nhị bí tử nguyên nhân, làm sao lại cho nhị bí tử? Đại Nha, không thể nào. Ta cho là phụ cận thập lý bắt hương cái nào cái trẻ tuổi tiểu hòa từ đâu. Nhị bí tử thế nhưng là cái lão lưu manh, dài đến xấu như vậy, mà lại có chút tiền, liền đi trong thành tìm những lao bạc kia, như vậy dơ bẩn. Ngươi còn trẻ như vậy đẹp đẽ xinh đẹp sạch sẽ, thế mà đi cho như thế một cái dơ bẩn người cho hưởng thụ. Nhị bí tử chỉ sợ hiện đang nằm mơ đều cười đến rụng răng. Nghe thấy Vương Vĩnh Quý chấn kinh lời nói, còn tốt không có sinh khí, cũng không có không để ý tới mình, Đại Nha buông lỏng một hơi, cũng nhíu nhíu mày, một mặt đắng chát. Vĩnh Quý ca, ta cũng cảm giác quy khuất, cũng cảm giác bất đắc dĩ. Ta cũng mới phát hiện, cùng với ngươi tâm lý yêu ngươi, loại kia cảm giác phi thường tốt. Cùng với nhị bí tử, có là thương tâm cùng tuyệt vọng, càng nhiều là buồn nôn. Ngươi cũng biết, ta cái kia đang chết cha, thu nhị bí tử 1000 khối tiền lễ hỏi, ở ngoài mặt ta chính là nhị bí tử tương lai thế tử. Cũng không biết cha ta nói cái gì, nhị bí tử nói, cha ta thậm chí đáp ứng, bắt ta nương cho nhị bí tử ngủ. Ngươi không trong khoảng thời gian này, nhị bí tử một mực tới nhà của ta quấy rối, động tay động chân với ta không tính, còn đối với ta nương động thủ động cước. Thậm chí có một ngày uống chút rượu còn đánh ta nương, đánh một bàn tay, hơn nữa còn mắng. Ngươi Lý Tú Hương là dạng gì người, người nào không biết ta? Phan Thịnh Hải đều ngủ dính, cùng thôn phía trên hắn nam nhân cũng có chút quan hệ, còn bị Phan Thắng Hải bán đi mấy năm, đi chỗ khác bị khác nam nhân cũng là không kiên sợ hưởng thụ đi. Ngươi dạng này người còn cùng ta đựng thành cao gì? Người nào ngủ không phải ngủ nha. Đại Nha ở nơi đó thương tâm khổ sở nói, bởi vì tất cả người đều không coi Lý Tú Hương là người nhìn. Thì giống bây giờ mọi người nhìn Dương Thu Cúc một dạng, bởi vì trước kia có loại kia quá khứ, tại mọi người trong óc đã hình thành ấn tượng. Ta nhìn thấy ta nương ủy khuất thương tâm khóc, cùng với rất tuyệt vọng. Mà lại ta cũng tin tưởng ngươi, lần này vào thành nhất định có thể kiếm tiền trở về. Cho nên có lúc trời tối, ta cố ý đi ra khỏi nhà. Quả nhiên nhị bí tử đêm hôm khuya khoắt một mực giữ ở ngoài cửa, trông thấy ta đi tối, thì kéo lấy ta không nguyện ý liền đem ta khiêng lên trên bờ vai. Sau đó chạy đến bờ sông nhỏ trong rừng trúc, ở nơi đó uy hiếp ta, nếu như ta dám kêu loạn hô, liền sẽ đánh ta. Cho dù có người phát hiện cũng không sợ, bởi vì hiện tại thập lý bát hương người đều biết ta là nhị bí tử vị hôn thê. Tiến rừng trúc, nam nhân kia tựa như điên một dạng đem ta đè xuống đất, bắt đầu lôi kéo. Đồng thời ta cũng nghĩ đến ta nương, cái kia ủy khuất đáng thương bộ dáng. Vừa mới bắt đầu còn dãy rủa, đằng sau ta cũng là không dãy rủa, liền để nhị bí tử ngủ. Nghe đến đó Vương Vĩnh Quý nhíu nhíu mày, lúc đó ngươi là làm sao nghĩ? Bởi vì ta rời đi về sau, nhị bí tử tiêu nhiều tiền như vậy, khẳng định không cam tâm, khẳng định sẽ nổi điên. Muội muội ta có ngươi bảo hộ, hắn khả năng không dám làm loạn. Nhưng là ta nương ly hôn, hắn khẳng định sẽ tìm mẹ ta xuất khí, hoặc là kéo ta nương đi làm lao bà hắn, làm bộ khuyết. Ta cho hắn ngủ một lần, cũng coi là để hắn tâm lý thăng bằng một số, rốt cuộc dùng tiền. Rốt cuộc hắn tiền cũng không dễ dàng, là liệu mạng kiếm được. Sau đó ta đi ra rừng trúc, về đến nhà, ta nương trông thấy ta y phục lộn xộn còn có tóc, cũng nhìn ra thứ gì, sau đó hỏi thăm, ta cũng chi tiết nói cho mẹ ta biết. Cũng là muốn cho ta nương biết, nhị bí tử ngủ qua ta, nếu như về sau còn dám cợt nhà ta nương, cũng coi như có chứng cứ có tay cầm, có thể cầm việc này nói ra, nhị bí tử về sau cũng không dám giở trò linh tinh. Ta nương khóc đến cực kỳ thương tâm, ôm lấy ta khóc. Về sau cũng cùng ta nói, chuyện này đừng nói cho ngươi, gạt ngươi. Chờ ngươi có tiền, ra ngoài cũng là ra ngoài, sợ ngươi biết sinh khí, sau đó không cho ta tiền xe. Nhưng là trong lòng ta băn khoăn, cho nên buổi tối hôm nay tới tìm ngươi, nói cho ngươi. Nghe nói như thế, nhìn lấy Đại Nha là thực sự cảm giác đến đáng thương, quá hiểu chuyện cũng không là một chuyện tốt, bởi vì chính mình khổ sở trong lòng. Vương Vĩnh Quý trong tay động tác, cũng dùng lực một số, tựa hồ an ủi muốn cho Đại Nha khá hơn một chút. Đại Nha nhăn nhăn nhó nhó, một cái giật mình, tựa hồ cũng muốn để Vương Vĩnh Quý tốt hơn, sau đó hai người ở nơi đó nhìn lấy lẫn nhau nói chuyện, nhìn đối phương, nhịp tim đập cũng càng lúc càng nhanh, hô hấp cũng có chút không đúng. Ta có thể lý giải, ta không tức giận, ngươi đến nói cho ta, nói rõ không có lựa gạt ta. Tiền cho ra đi, ta cũng cam tâm tình nguyện. Ta vừa hồi thôn, nhị bí tử liền bị ta đánh cho một trận, đã bị ta đánh sọ. Ra ngoài thanh thản ổn định, nhị bí tử về sau tuyệt đối không dám tìm mẹ ngươi phiền phức. Rốt cuộc ngươi thuộc về Ngô Đức Vượng, cũng là Ngô Đức Vượng cầm tiền, trở mặt cũng có lý. Nghe nói như thế Đại Nha gật gật đầu, "Ừm, Vĩnh Quý ca, ta đây cứ yên tâm." Vương Vĩnh Quý bỗng nhiên mặt cười xấu xa, nhìn lấy Đại Nha. "Đại Nha, buổi tối hôm nay, hoặc là về sau, ta đều đem ngươi trở thành nhị bí tử vị hôn thê. Ngươi là không biết, như thế tới nói, ta cũng cảm giác đang khi dễ nhị bí tử, ta sẽ càng tâm động. Bất quá nói thật, ngươi làm như vậy tiện nghi nhị bí tử, thật sự là có chút đáng tiếc. Ngươi cái này tư thái, thế mà bị nhị bí tử như thế lão lưu manh hưởng thụ qua. Ngươi cùng ta nói một chút, cùng với nhị bí tử, là cái gì cảm giác? Ta có chút hiếu kỳ." Vương Vĩnh Quý đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, để nhị bí tử hưởng thụ một lần cũng tốt. Về sau cũng không dám khó xử Lý Tú Hương, mà lại nhị bí tử như thế một cái lao lưu manh, lớn tuổi như vậy tìm không thấy nữ nhân, đột nhiên đến đại nha như thế duyên dáng yêu kiều xinh đẹp cô nương, chỉ sợ vui vẻ nằm mơ đều sẽ cười đến rụng răng. Tâm lý chỉ sợ càng không kịp chờ đợi muốn cưới đại nha làm vợ. Đại nha lại đột nhiên đi, cái kia gia hỏa còn không phải thương tâm chết, còn không phải khóc chết, bởi vì đến miệng vị thế mà chạy như bay. Chắc là người nào tâm lý cũng không dễ chịu. Trước kia khi dễ Dương Thu Cúc, còn đánh chết chính mình, nhị bí tử khó chịu thương tâm, Vương Vĩnh Quý cũng cảm giác vui vẻ, tâm lý cực kỳ dễ chịu. Đại nha có chút thẹn thùng nhăn nhăn nhó nhó, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, kiên trì cũng mở miệng nói ra. Không có cảm giác gì, ta vốn là cảm giác buồn nôn, cho nên càng không có cảm giác. Bất quá nhị bí tử rất tức giận, thậm chí đằng sau còn đánh ta một bàn tay. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý có chút hiếu kỳ, làm sao lại tức giận đâu? Như thế lao lưu manh được đến như vậy sạch sẽ nữ nhân, chỉ sợ tâm lý đều nhanh kích động xấu đi. Vì sao? Cái kia lão lưu manh quả thực cóc ghé ăn thịt thiên nga, làm sao sẽ còn sinh khí đâu? Đại nha có một ít không có ý tứ nói ra miệng. Vĩnh Quý ca, ngươi danh tiếng người nào không biết nha? Mà lại trước một hai tháng, ta ngày ngày đều cho ngươi dạng này, thực sớm thì không còn hình dáng. Mà lại các ngươi nam nhân đều là một cái dạng, sự tình sau đó, nhị bí tử vô cùng vui vẻ cùng kích động, cũng hung hăng hỏi loại cảm giác này thế nào. Sau đó hỏi ta có thích hay không hắn. Đồng thời cũng tự lẩm bẩm, đặc biệt là vừa cùng một chỗ thời điểm, một mực hơi nghỉ hoặc một chút nói một câu. Không đúng rồi. Đại nha ngươi cái này vừa lớn lên, theo lý thuyết cũng không một dạng nha. Làm sao có thể như vậy? Làm sao giống thành thị ngõ nhỏ cái kia có chút bác gái sinh qua mấy đứa bé một dạng, không thích hợp nha. Chương 322, nhị bí tử kinh ngạc. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý cũng có thể tưởng tượng lúc đó tình huống, nhị bí tử nghi hoặc, lúc đó tình hình, nhịn không được cười ra tiếng. Phá hư bây giờ nói chuyện ý cảnh. Ha ha, chết cười ta. Vậy sao ngươi nói sao? Đại nha mặt đỏ bừng, đã nói đến phân thượng này cũng không có cái gì không có ý tứ. Nhị bí tử cũng phát hiện thứ gì? Sau đó một mực hỏi, trước kia bị người nam nhân nào khi dễ qua? Thực sự không có cách nào, ta chỉ có thể mở cớ nói trước kia không có cơm ăn, đi nhà người ta đòi hỏi cơm ăn, sau đó bị khi dễ qua, nhưng là ai, ta một mực không có nói. Sau đó nhị bí tử một mực tại chỗ đó nghi hoặc, cũng không thích hợp nhà. Cho dù có qua cũng không nên dạng này. Không có cách nào ta lại nói cho hắn biết, ta đi qua người khác thôn làng, bị người kéo vào qua cây nô đất. Bởi vì trước kia thì truyền ra loại sự tình này. Vương Vĩnh Quý thực sự nhịn không được che miệng cười rộ lên. Vậy hắn làm sao lại đánh ngươi đâu? Không hài lòng. Cái kia ngược lại là không có, hắn ngược lại là rất hưng phấn, rất nhanh giống một đầu chết như heo, ôm lấy ta cũng không chịu buông tay. Thậm chí có chút ghét bỏ, một mực tại chỗ đó nói. Nhìn lấy ngươi lo lên, duyên dáng yêu kiểu như thế xinh đẹp, ta đều nhanh kích động sâu. Thực sự không có nghĩ đến thì ra là như vậy, hiện tại ngươi đều như vậy, muốn là về sau lớn lên một chút, cái kia còn đến. Đại nha, ngươi bề ngoài mặc dù tốt nhìn, nhưng là đây cũng quá. Hiện tại cùng với ngươi thì có thể làm được không rên một tiếng. Đại nha ở nơi đó miêu tả cực kỳ hình tượng. Nhị bí tử, một mực tại chỗ đó nói không ngừng, vốn là ta thì buồn nôn, còn nói ta không tốt, trong lòng ta cũng có chút tức giận, ta thì nói một câu, hắn thì đánh ta. Vương Vĩnh Quý giống người hiếu kỳ bảo bảo một dạng, ngươi nói cái gì nha? Ta nói ngươi có thể hay không đừng lại nói. Hắn lại một mực tại chỗ đó lẩm bẩm. Nói vốn cho rằng tốn tiền nhiều như vậy, có thể được đến như thể một cái tuổi trẻ như hoa như ngọc nàng dâu, lại không nghĩ rằng từng tuổi này thì dạng này. Ta nằm ở nơi đó nhịn không được tức giận thì nói một câu. Nhị bí tử, là chính ngươi không được đi. Còn một mực đến trách ta, khó trách ngươi lớn tuổi như vậy tìm không thấy nữ nhân độc thân, cũng là có nguyên nhân. Bình thường kêu gào giữ như vậy, một mực đến quay rối, kết quả là dạng này. Nói thật ta nằm ở chỗ này đều nhanh ngủ. Còn không có trước kia đem ta khiêng tiến cây ngô đã tốt. Tỉ mỉ chó, đến cùng được hay không a? Còn tới trách ta. Đại nha tại nói một kiện bi thương sự tình, có thể Vương Vĩnh Quý nghe lấy muốn cười, nhưng là cười lấy đi ra lại cảm thấy không quá tôn trọng, nín mặt đỏ bừng. Nghe nói như thế, hai du côn liền nổi giận, bóp lấy ta cổ, còn đánh ta một bàn tay, ở nơi đó mắng ta, một mực hỏi ta. Ngươi nói thêm câu nữa. Ngươi nói thêm câu nữa người nào không được a? Có tin ta hay không đánh chết ngươi. Ngươi này nương môn nhìn lấy đẹp mắt, không nghĩ tới bây giờ đều không phải là cái thứ tốt, ngươi nói thêm câu nữa ta đánh chết ngươi. Đại nha, một mặt ủy khuất. Hắn như vậy mắng ta, còn có đối với ta như vậy, một mực lại nhảy không ngừng, ở nơi đó tổn hại ta. Ta thì nói một câu mà thôi, không nghĩ tới hắn đột nhiên nổi trận lôi đình, thì giống như không thể nói được, ta cũng sợ hãi thì không dám lên tiếng. Sau đó hắn hùng hùng hổ hổ, hút thuốc liền chạy ra khỏi rừng trúc, cũng không có quản ta, sau đó mấy ngày cũng không có tới quấy rối. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý rốt cục nhịn không được cười ra tiếng. Vĩnh Quý ca, ngươi còn cười, ngươi cười cái gì? Ha ha ha, ta bình thường sẽ không cười, trừ phi nhịn không được, không có cười cái gì. Vĩnh Quý ca, ngươi còn cười, ngươi còn cười, ngươi thật đáng ghét. Vương Vĩnh Quý cười một cái, rốt cục dừng lại, nhìn về phía Đại Nha có chút bận tâm, ở nơi đó mở miệng nói, Đại Nha, ngươi không hiểu mà thôi. Thực nam nhân ở phương diện này, lớn nhất không thể nói được. Ngươi nhưng muốn nghe lây, về sau vô luận cùng người nam nhân nào cùng một chỗ, ngươi đều không có thể nói ra những lời này. Coi như tâm lý không hài lòng, ngươi cũng muốn trang làm rất thỏa mãn. Bộ dáng, khen nam nhân tốt, cho cổ vũ. Dù là về sau ngươi cùng bạn trai ngươi cùng một chỗ, cũng là như thế. Có thể tuyệt đối đừng nói loại lời này, nói loại lời này tựa như xúc phạm nam nhân nghịch lân, có chút nam nhân thẹn quá hóa giận, đừng nói đánh ngươi, có khả năng quá khích, sự tình gì đều làm ra được, thậm chí đòi mạng ngươi. Đặc biệt là về sau ngươi tìm tới bạn trai, nhất định muốn dựa theo ta chỗ nói làm, ngươi sẽ mới hạnh phúc, không phải vậy ngày tháng sau đó cũng không dễ chịu. Nghe nói như thế Đại Nha sững sờ, có chút không rõ, Vĩnh Quý ca, vì cái gì đây? Không có vì cái gì, ta cũng là vì ngươi tốt, ngươi nghe ta nói làm theo là được. Tựa như giả dụ ra ngoài, nếu có phụ cận đồng hương, một mực ở trước mặt người ngoài, nói ngươi trước kia kinh nghiệm cuộc sống, nói cho người khác nghe, hoặc là làm người khác vạch trần ngươi ngắn, chắc hẳn trong lòng ngươi cũng không thoải mái đi. Tựa như nhị bờ tử mắng ngươi, ngươi tuổi còn nhỏ hiện tại đều biên thành dạng này không phải cái thứ tốt, ngươi cũng biết sinh khí, mang hắn tỉ mỉ chó, thực đều là giống nhau. Nghe nói như thế Đại Nha mới gật gật đầu, a, Vĩnh Quý ca ngươi nói như vậy ta thì hiểu, ngươi yên tâm đi, ta sẽ dựa theo lời ngươi nói làm, ta cũng mới biết được nguyên lai nam nhân những thứ này không thể nói được. Nói lâu như vậy, tăng thêm Đại Nha vụ trộm, rốt cuộc dạng này ở chung cùng một chỗ, Vương Vĩnh Quý cũng cảm giác có chút khó có thể áp lực, đưa tay tới thì đập một bàn tay, sau đó đem Đại Nha ôm vào trong ngực, cả người dường như biến một người giống như. Đại Nha, ngươi thế nhưng là nhị bĩ tử vị hôn thê. Hắn trước kia khi dễ Dương Thu Cúc, bây giờ nhìn lấy ngươi ta đều cảm giác tâm động. Đi tới nơi này, thế mà bắt đầu biết lặng lẽ mị hoặc ta, đều biết lặng lẽ vào tay. Ngươi ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ một bên, dừng quả phía dưới có người hay không? Đại Nha vốn là ưa thích Vương Vĩnh Quý, cũng biết thứ gì, có lẽ Vương Vĩnh Quý thật lo lắng sợ hai bên ngoài có người. Gật gật đầu ngồi xuống, quỳ trong chăn phía trên, đầu dỗi ra cửa sổ, nhìn lấy bên ngoài mơ hồ khắp nơi, cái kia an tinh rừng quả. Quả đào cây, cành cây áp lên, treo đầy trái cây. Vĩnh Quý ca, bên ngoài không có người. Ngươi lại xem thật kỹ một chút, ngươi thò đầu ra có thể nhìn đến gần nửa bên thôn làng, cũng xem thật kỹ một chút cái này rừng quả bên ngoài hoàn cảnh, thật tốt thưởng thức một chút, miễn cho về sau ngươi rời đi hội quên, hội tưởng niệm. Ừm. Vĩnh Quý ca, vậy ta thì xem thật kỹ một chút, đem nơi này ấn tượng lưu trong đầu, miễn cho về sau hội quên, miễn cho. Đại Nha lời còn chưa nói hết, đột nhiên đồng tử phóng đại, tranh thủ thời gian rỗi ra một cái tay bịt lại miệng mũi. Vương Vĩnh Quý nhìn lên trước mặt, như tuyết, thật là dễ nhìn, đều kích động xấu. Không bao lâu, bắt đầu náo nhiệt lên. Vương Vĩnh Quý không ngừng tại cười mang lấy, nhị bà tử, ngươi kém chút không có đem ta chết cười. Đây chính là ngươi vị hôn thế nha. Tốt bao nhiêu nha. Qua một hồi, Vương Vĩnh Quý lại ở nơi đó mở miệng nói, Đại Nha, ngươi thật nghe lời, học rất nhanh đi. Đúng, về sau thì muốn như vậy, hiện đang nguy trang đến mức rất tốt. Đại Nha có chút gấp nói chuyện mơ hồ không rõ, Vĩnh Quý ca, ta hiện tại cũng không có trang, là thật. Cùng với ngươi loại này cam tâm tình nguyện rất tốt, cho nên trong lòng ta mới yêu ngươi như vậy, không nỡ bỏ ngươi, nghĩ đến muốn sau khi rời đi không có thể cùng với ngươi. Đại Nha tay che miệng mũi, một bên nói một bên chảy nước mắt khóc lên. Qua một hồi lại ở nơi đó vội vàng hô hào, Vĩnh Quý ca, ngươi, còn như vậy ta liền muốn theo cửa sổ rơi ra đi. Thời gian trôi qua rất lâu mới an tĩnh lại, hai người ở nơi đó nói chuyện, nghỉ ngơi rất lâu, Đại Nha ôm lấy Vương Vĩnh Quý ở nơi đó khóc lấy, nói không nỡ. Vườn trái cây an tĩnh rất lâu, Đại Nha khóc rất lâu, sau đó lần này là chủ động, nói muốn đem loại cảm giác này vĩnh viễn ghi ở trong lòng, cả một đời cũng không thể quên, còn muốn. Vương Vĩnh Quý suy nghĩ một chút, đã muốn rời khỏi, về sau cả một đời cũng không biết có thể hay không gặp mặt, cũng gật gật đầu, cũng muốn để Đại Nha cả một đời nhớ đến chính mình, cho nên tận lực biểu hiện tốt một số. Tiếp xuống tới hai người đứng dậy đứng tại lều quả bên trong, sau cùng phần lớn thời gian, Đại Nha cả người đều tại Vương Vĩnh Quý trên thân, Vương Vĩnh Quý đứng đấy. Sáng sớm ngày thứ hai, trời vừa mới tảng sáng, còn không có triệt để sáng tốt, trung quanh sơn lâm, chim liễu diệu kêu, mà lại có chút chim đến ăn quả đào. Bên ngoài Lý Tú Hương lén lút thanh âm, ở nơi đó hô hào, cũng không có đi vào lều quả, không cần nghĩ cũng biết. Đại Nha, Đại Nha, ngươi mau chạy ra đây, hiện tại thời gian không còn sớm, chúng ta muốn đi đi chợ. Chương 323, nổi giận đập nát đồ dùng trong nhà. Nghe thấy Lý Tú Hương tại lều quả bên ngoài hô hào, hai người cũng mở to mắt, Đại Nha biểu lộ có chút bối rối, mặt có chút đỏ. Vĩnh Quý ca, không nghĩ tới Hưng Đông, ta nương ở bên ngoài gọi ta, vậy ta đi trước. Đại Nha mau từ bên cạnh kéo tới y phục, vội vàng hấp tấp mặc lên người, quay đầu nhìn trong khi liếc mắt hoàn cảnh, có chút lưu niệm, không chút do dự quay đầu đóng cửa lại chạy chậm ra ngoài. Lý Tú Hương đứng tại rừng quả trên đường, nhìn lấy Đại Nha nhanh chóng đi tới, đồng thời vừa sửa sang lại cái kia lộn số tóc, tư thế đi là lạ, cũng thở dài một hơi. Nương, chúng ta về nhà đi. Lý Tú Hương đem Đại Nha kéo đến bên người, tranh thủ thời gian giúp đỡ sửa sang lấy tóc, còn có đem y phục cái tốt. Người đứa nhỏ này, thật không biết nặng nhẹ. Muốn sắp xếp tốt, miễn cho người khác trông thấy tán gẫu, người đứng yên đừng nhúc nhích. Ừm. Đại Nha nhu thuận đứng ở nơi đó bất động, qua một hồi Lý Tú Hương đem mái tóc chỉnh lý tốt. Nắm Đại Nha tay, đi xuống rừng quả. Thỉnh thoảng cũng quay đầu nhìn lấy Đại Nha mặt kia đỏ bừng, đi đường bộ dáng, vẫn là không nhịn được nói một câu. Ngươi nhìn ngươi biến thành dạng này, không có sao chứ? Ngươi làm sao là gan lớn như vậy? Đối với Lý Tú Hương phản nàn, Đại Nha cũng thuận miệng nói một câu, "Nương, ngươi là không biết, mãi mãi quý ca." Bất quá nghĩ đến cái gì cũng chưa có nói hết, mặt đỏ lên, không có nói tiếp. Nghe nói như thế Lý Tú Hương cũng là bên trong trái tim nhảy một cái, tâm lý thầm nghĩ, chính mình có thể không biết đi. Từ khi sau đó, hiện tại đến tối liền muốn đến tâm lý hốt hoảng. Bất quá Lý Tú Hương cũng không có nói cái gì, xem như không có nghe thấy, hai người trầm mặc, đi nhanh lên hồi bờ sông nhỏ về nhà. Dựa theo Vương Vĩnh Quý kế hoạch, hôm nay Đại Nha cũng muốn đi trọ, đi Thanh Dương trấn phía trên đi dạo một chút. Hơn nữa nhìn gặp một số nam nhân trẻ tuổi, cố ý giả vờ theo sau lưng, hoặc là đi song song, giả vờ cùng những cái kia nam nhân quan hệ rất tốt, trên mặt muốn mang theo nụ cười, cố ý để thập lý bát hương người trông. Thấy từ đó hiểu lầm, như là trông thấy Hà Điền thôn tóc vàng, càng muốn cố ý tiếp cận, dù là giả vờ tìm lại nói, đi một đoạn đường đều được. Đến mức muộn phía trên trở về, cũng không cần cùng hắn người khác đồng thời trở về, hồi thôn đừng cho người trông thấy. Đi trở về Đào Hoa thôn, tốt nhất tại Tiểu Khê thôn bên kia, thì xóa tiến đường nhỏ, lật sườn núi hồi Đào Hoa thôn, lặng lẽ chạy về nhà, hoặc là trực tiếp từ trên núi đi tới Vương Vĩnh Quý vườn trái cây trốn tránh. Khiến người ta có một loại ảo giác, Đại Nha ra ngoài đi chợ, cùng các nam nhân đi cùng một chỗ, lại không gặp trở về. Đến thời điểm cứ dựa theo Vương Vĩnh Quý âm nhu đi, nhị bĩ tử nổi điên, cũng tìm không thấy lấy cớ, hoài nghi không đến bất luận cái gì người. Đến mức Vương Vĩnh Quý là không thể đi chợ, mà lại muốn một mực đợi ở nhà, còn muốn đi thôn phía trên đi dạo, để người ta biết Vương Vĩnh Quý một mực đợi trong thôn. Như thế tới nói cũng hoài nghi không đến Vương Vĩnh Quý trên đầu. Dương Thu Cúc buổi sáng hôm nay cũng muốn đi chợ, cũng có tác dụng. Đi đến trên đường, cố ý lôi kéo thập lý bát hương nhận biết người, đối Đại Nha cùng các nam nhân đi cùng một chỗ chỉ trỏ tán gẫu. Nói thí dụ như, Đại Nha lớn lên, thế mà biết đi bên ngoài câu nam nhân, hoặc là nói lớn nha có phải hay không tìm tới bạn trai. Đây chính là phản bội nhị bĩ tử nha. Để cho người khác trông thấy, sau đó truyền ra một số nói vớ vẩn. Bởi vì đây cũng không phải là trò đùa, muốn lặng lẽ đem người khác bà nương đưa đi. Tuy nhiên Vương Vĩnh Quý không sợ đánh nhau, nhưng người sống muốn một khuôn mặt ra, cũng không phải là làm người liền có thể không kiêng nể gì cả. Không phải vậy về sau đối với mình ảnh hưởng cũng rất lớn, mà lại thập lý bát hương, làm sự tình cũng không thể quá tuyệt, tối thiếu nhất mặt ngoài công phu muốn làm. Đại Nha cùng Lý Tú Hương đi trở về nhà, thiên tài sáng một số. Nhị Nha tại nhà mình vẩy một cái đồ ăn bên cạnh trông coi, đồ ăn đêm qua liền đã hái tốt, thậm chí còn ở bên cạnh Tiểu Khê rửa đến sạch sẽ, đặt ở trong cái sọt chỉnh chỉnh tề tề. Bởi vì đây là Lý Tú Hương trở về 1-2 tháng, vườn rau bên trong đồ ăn rốt cục lớn lên, lần thứ nhất bán đồ ăn, có thu nhập, tâm tình tự nhiên kích động. Nương, tỷ tỷ, các ngươi trở về. Ta gánh lấy vẩy một cái đồ ăn, Đại Nha cùng Nhị Nha, hai người các ngươi một người cầm lấy một cái túi, chúng ta đi nhanh lên đi. Đi Thanh Dương trấn tìm chỗ tốt. Đến thời điểm ngươi liền theo ngươi Vĩnh Quý ca kế hoạch, ngươi đi trên đường đi dạo, thời gian không sai biệt lắm, ngươi thì lặng lẽ đi trở về nhà, ở nửa đường chui vào trong núi, lặng lẽ trèo núi hồi ngươi Vĩnh Quý ca rừng quả, ngươi có biết đường đi đi. Đại Nha gật gật đầu, "Ừm, nương, trước kia không ăn mang muội muội lên núi hái quả dại, phụ cận sơn lâm đều đi dạo mấy lần, biết đường." Đại Nha nói, cầm lên một cái hơi chút nặng một chút ra giàn túi. Hai cái ra giàn túi đều chứa đựng mới mẻ vừa móc ra khoai tây, cầm lấy đi bán. "Đi thôi." Nói mẫu nữ ba người đóng lại cửa lớn, Dương Thu Cúc gánh lấy vẩy một cái đồ ăn, Đại Nha cùng Nhị Nha mỗi người mang theo một cái ra giàn túi, đi ra cửa. Vừa mới bắt đầu mang theo không có việc gì, đi một đoạn lộ trình cũng cảm giác rất nặng, sau đó thả trên bờ vai gánh lấy. Cũng không có đi thôn ủy hội ngồi thanh sơn máy kéo, vì tiết kiệm tiền, ba người lựa chọn đi đường đi Thanh Dương trấn. Thiên vẫn không có sáng tốt, đi đến trên đường cái, cũng trông thấy ẩn ẩn sức sức người. Đều là thôn bên trong một số phụ nữ đi bán đồ ăn, không nỡ tiền ngồi xe, lựa chọn đi đường. Tất cả mọi người đại chọn tiểu chọn, có chút nam nhân trên bờ vai cũng gánh lấy túi lớn túi nhỏ. Gặp tự nhiên chào hỏi, cùng đi đến Thanh Dương trấn, trên đường còn có thể cười cười nói nói, cũng sẽ không quá không thú vị, tại chỗ người tập hợp một chỗ càng ngày càng nhiều. Đi qua Tiểu Khê thôn, Hà Điền thôn, hai cái khác người trong thôn tập hợp một chỗ, người kia thì càng nhiều. Đại Nha cùng Nhị Nha, thân thể đơn bạc, mang theo cái kia khoai tây cũng không nhẹ. Bất quá sinh hoạt qua được khổ rất có nghị lực, đi tại trên đường cái mệt mỏi cái trán toát ra mồ hôi, mặt đều có chút đỏ, cho tới bây giờ không kêu một tiếng, ở bên cạnh nghe lấy đại nhân nói chuyện phiếm nói chuyện, hì hục đi tới. Thậm chí cảm giác chân đau, cũng không nói ra. Tú Hương, nói thật, ngươi không tại 3 năm này, ngươi cái này hai cái nữ nhị qua được quả thực không phải người. Hiện tại ngươi trở về, tuy nhiên không có gì cải biến, nhưng là cái này hai tỷ muội trên mặt cũng nhiều chút nụ cười. Cũng có âm thanh nam nhân, ha ha. Nô Đức Vượng thật là một cái hỗn đản, thật không thành sự a. Có ngươi như thế xinh đẹp một cái lão bà, còn có như thế hai cái nữ nhị nhiều hạnh phúc, phải đem nhà bại hoại. Đại Nha cái này vừa ló lên, thì lấy đi bán cho cái kia lão lưu manh, nhìn lấy cũng có thể thương hại. Đáng tiếc phát hiện hơi trễ, không phải vậy cầm đến cho ta làm con dâu tốt biết bao nhiêu a. Dương Thu Cúc nói thật cũng là loại kia tính cách, so sánh lười, cũng không có đồ ăn bán, lên đến lúc hơi trễ. Sau đó cùng Trương Đại Trụ, cùng với Liễu Như Yên, ba người đi đến thôn ủy hội, đi ngồi thành sơn thứ ba chuyên máy kéo, đi Thanh Dương chân. Liễu Như Yên cũng cầm chút đồ ăn đi Thanh Dương trấn phía trên bán, Trương Đại Trụ thương lượng với Vương Vĩnh Quý tốt muốn nhượng quả đào rượu, như vậy cũng cần đi Thanh Dương trấn mua chút gạo nếp, còn có lên men thuốc. Dựa theo kế hoạch tiến hành, Vương Vĩnh Quý tại rừng quả ngủ rất trễ mới tỉnh lại, cảm giác toàn thân có chút mỏi đau, nghĩ đến tối hôm qua điên cuồng cũng không khỏi có chút đắc ý cười cười. Cái kia đàn bà nhỏ, về sau còn không phải cái ta cả một đời nha. Ha ha. Phát hiện chăn mền vô cùng bẩn, rất nhiều noi khắp nơi đều ướt sũng. Cha cha, thật nhìn không ra a. Không có cách, Vương Vĩnh Quý đành phải ôm lấy chăn mền, thả tại những cái kia cây đào phía trên mặt trời phơi. Sau đó đi về tới, nhìn thấy phía trên rất nhiều chỗ đều có chút ướt sũng, đem mặt đất quét sạch sẽ, lấy ra một ít gì đó đem gà cho ăn tốt. Suy nghĩ một chút, cầm lấy đại hoàng xích sắt còn có vòng cổ, tìm một cái phong thủy không sai chỗ, đào một cái hố, dùng những công cụ đó làm một cái thô sơ mộ phần. Lúc này mới vô tay, về nhà tìm điểm đồ vật ăn. Hôm nay gặp người chào hỏi rất cần mẫn, nhìn thấy ai cũng cười ha hả chào hỏi một tiếng. Lần trước tại Thanh Dương trấn, phát sinh sự kiện kia, Tô Vãn Hà thầm khẳng định không dám đi chợ. Mà lại tất cả mọi người đi chợ, thôn phía trên cũng không có mấy người, ta đi tìm Vãn Hà thầm, có phải hay không? Đối với Tô Vãn Hà, Vương Vĩnh Quý vẫn là tâm tâm niệm niệm, nhớ lại một chút, Tô Vãn Hà loại kia cổ điển mỹ nhân, mà lại từ nhỏ đã muốn hốt hoảng, bỗng nhiên nhớ lại. Vẫn là cảm giác tâm lý càng ưa thích Tô Vãn Hà, cùng một chỗ cũng cảm giác đặc biệt, cảm giác hưng phấn, cảm giác đặc biệt tốt, cũng đã lâu không gặp, muốn đi xem có cơ hội hay không. Đến nửa đường phía trên, trông thấy Nhị Lang Tử cùng một đám nhỏ hải tử tại ven đường chơi lấy bùn cát, dùng bùn xoa thành một đoàn, xem như sủi cảo cùng bánh mì, ở nơi đó làm mọi nhà. Nhị Lang Tử, mẹ ngươi đâu? Nhị Lang Tử tựa hồ nhớ tới cái gì sợ hãi sự tình, đem Vương Vĩnh Quý kéo đến một bên, lặng lẽ nói cho Vương Vĩnh Quý. Vĩnh Quý, cha ta cùng ta nương lại đánh nhau. Vương Vĩnh Quý sững sờ, giống lần trước cùng ta nói một dạng, tại gian phòng đánh sao? Nhị Lang Tử nâng lên ống tay áo vệt một thanh, nước mũi mặt mũi tràn đầy đều là, gật gật đầu. Ừm. Từ phòng bếp đánh tới phòng khách, theo phòng khách đánh tới gian phòng. Cha ta đều không có đánh trả một mực bị đánh, ta nương thậm chí lện đồ dùng trong nhà, chén tuyết đều đập nát đầy đất đều là, tốt nhiều đồ dùng trong nhà cũng bị đập nát, đem ta đều dọa cho khóc. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý cảm giác không thích hợp, đều nện đồ dùng trong nhà, Tô Vãn Hà ôn nhu như vậy nữ nhân, làm sao lại phát lớn như vậy lửa? Vương Vĩnh Quý để Nhị Lang Tử tỉ mỉ miêu tả một số, Vương Vĩnh Quý nghẹn về sau kinh hãi. Vĩnh Quý, ta nương mắng ta cha, nói ta cha ở bên ngoài có nữ nhân. Sau đó ta nương lại khóc, khóc đến rất thương tâm, có phải hay không cha ta về sau không muốn ta? Vương Vĩnh Quý thân thủ sờ sờ Nhị Lang Tử đầu ở nơi đó an ủi. Ngươi khác suy nghĩ nhiều không có việc gì, ngươi là cha ngươi nhị tử, ngươi cha làm sao lại không cần ngươi chứ? Đại nhân gây ổ ngươi thiếu nghe chính là, mẹ ngươi đâu? Ta nương không ở nhà, buổi sáng nổi giận đùng đùng, chạy tới Thanh Dương trấn, nói muốn tìm cái gì tiểu tam đi ra. Vương Vĩnh Quý cảm giác đại sự không ổn, lần trước Đàm An Khang lặng lẽ đi tìm Phan Thắng Lâm bà nương, hai người tại làm loại chuyện đó. Nô Xuân Yến liền lấy chuyện này uy hiếp, nói nàng ở trong thành thị nhận biết rất nhiều người, cũng biết Đàm An Khang tại trường học có tiểu tam sự tình, về sau bị Phan Sinh Lâm bắt tại trận, tại bờ ruộng đã nói những sự tình kia, Vương Vĩnh Quý cũng biết rõ ràng. Ai? Nhìn đến Vãn Hà Thẩm, cũng biết chuyện này, quả nhiên trên đời này không có không hở tượng. Cũng không biết cái kia nữ nhân như thế bại hoại, phá hư người khác gia đình. Đàm An Khang cũng thế, có dạng này hiền thục lương thê, còn như thế hoa tâm, cái này cần có nhiều lòng tham a. Cũng xứng đáng, đau dài không bằng đau ngắn, Vãn Hà Thẩm biết cũng tốt. Vương Vĩnh Quý nhẫn không ở tại nơi này chửi một câu, sau đó mang theo Nhị Lang Tử tại thôn ở trên đi dạo, trông thấy người thì ngồi ở bên cạnh trò chuyện. Đến giữa trưa, trông thấy Tô Vãn Hà, nổi giận đùng đùng đi trở về nhà. Xem ra khóc qua, dắt lấy Nhị Lang Tử liền về nhà, cũng không để ý đến Vương Vĩnh Quý. Vương Vĩnh Quý biết, Tô Vãn Hà khẳng định rất thương tâm, cũng không có đi qua quấy rầy, nhìn gặp thời gian không sai biệt lắm, lại lảo đảo đi trở về vườn trái cây, đại nha cần phải không sai biệt lắm trở về. Một đường lên cũng lẩm bẩm, nếu như Vãn Hà Thẩm ly hôn, như vậy về sau khẳng định phải tìm khác nam nhân, hoặc là gả cho khác nam nhân, thật là rất đáng tiếc nha. Cứ như vậy lời nói, có phải hay không ta cơ hội liền đến? Nếu như có thể cưới được Tô Vãn Hà, đời này nằm mơ đều sẽ cười tỉnh, tuy nhiên sinh qua hài tử, nhưng là tâm lý ưa thích cũng không quan trọng. Đẹp như vậy dáng người như vậy thành thục, mà lại cùng một chỗ cảm giác, so Lý Tú Hương tốt nhiều. Vương Vĩnh Quý có chút do dự, trong lòng nghĩ truy cầu Lý Đình Đình, tâm lý lại cưới được Tô Vãn Hà, hơi lúng túng một chút. Vương Vĩnh Quý đi trở về vườn trái cây không bao lâu, ngoài cửa không bao lâu bỗng nhiên vang lên đại nha thanh âm. "Vĩnh Quý ca, ta mua cho ngươi bánh bao." Còn chưa tới buổi chiều đại nha liền trở lại, đem một đoàn giấy mở ra, bên trong để đó mấy cái bánh bao nhân thịt, thời gian dài cũng không có nhiệt độ, một mặt vui vẻ, đưa cho Vương Vĩnh Quý. Vương Vĩnh Quý trông thấy vườn trái cây bên ngoài không có người, đem cửa đóng lại, thần thần bí bí nói một câu. "Đại nha, kế hoạch thế nào? Ngươi từ nơi nào trở về?" "Vĩnh Quý ca, ngươi yên tâm đi. Hết thể kế hoạch đều thuận lợi, ta tại Thanh Dương trấn cũng nhìn đến Tóc Vàng, cố ý qua trả lời lại. Tóc Vàng còn thân thủ mò ta, còn tại trên đường cái ôm lây ta chiếm ta tiện nghi, hắn thật nhiều người đều trông thấy. Sau đó tìm cơ hội trở về, đi đến trên nửa đường, liền đi tiên núi rừng, lặng lẽ một người lật qua cầu Hùng Lĩnh, theo phòng lưng sườn núi, cái này vườn trái cây trên dưới núi đến, không có người trông thấy ta về nhà. Đại nha ở nơi đó vừa cười vừa nói, đồng thời cũng ngồi đến trên mép giường, đem giày cởi xuống, chân có chút sưng đỏ, rốt cuộc vừa đi vừa về đi cũng không phải nói đùa. Chương 324, Tán Huyết Đan. Nhìn đến bộ dáng này, Vương Vĩnh Quý theo trên mặt bàn cầm lấy bánh bao, một bên hướng trong miệng nhét, một bên đi ra ngoài. Đi tới vườn trái cây ở mép chỗ, trong núi rừng, tìm tới một khỏa thực vật không có bao nhiêu, Diệp Tử nhẹ rằng giặc, phía trên kết lấy một khỏa đen nhánh trái cây, lít nha lít nhít, giống như đũa đầu lớn nhỏ. Không có việc gì thời điểm, mọi người cũng sẽ hái đến ăn, vị đạo ngọt ngào mát lạnh, có chút tương tự đường phèn, bất quá có một loại mát lạnh vị. Bản địa gọi là diều hâu ăn, cụ thể tên khoa học không biết, dù là Diệp Tử cũng là như thế, nhất châu rất tốt đông dược tài. Lại đi vườn trái cây phía trên đi, có một cái suy tàn dược viên. Tuy nhiên không có người quản lý không có người quản, mà lại có dược thảo cũng bị người đánh cắp đi, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít, còn sẽ có một chút lớn lên trong cỏ dại. Có mấy quả không có rễ cây thực vật, Diệp Tử bàn tay lớn nhỏ hình bầu dục, phía trên có từng tia hồng tuyến, bản địa gọi là tán huyết đan. Đối với bị thương có rất lớn hiệu quả. Lấy xuống mấy cái lá cây, cùng vừa mới loại kia thực vật vò hợp lại cùng nhau, tay đều có chút hồng hồng, đi trở về rừng quả đưa cho đại nha, để đại nha xoa cái kia sưng đỏ chân. Đại nha đem Diệp Tử vò nát, bôi tại trên chân, loại kia nóng đau nhất thời tan đi, ngược lại cảm giác thanh thanh lương lương rất dễ chịu. Tại lều quả bên trong, Vương Vĩnh Quý cùng đại nha trò chuyện, tỉ như ra ngoài về sau nên làm những gì, cùng với chú ý. Đại nha tức sắp rời đi, nội tâm có chút hưng phấn cùng kích động, suy nghĩ một chút một người ngồi như thế đường xa chỉnh xe, lại có chút sợ hãi, cùng với trong lòng cũng có chút không muốn. Thời gian chậm rãi qua đi, đến xế chiều, hôm nay không có vân hà, khí trời có chút âm trầm, bất quá dạng này thẳng mát mẻ. Trời sắp tối, lúc này Dương Thu Cúc cầm lấy một ít gì đó, vặn vẹo lây cái kia đầy đặn tư thái, chậm rãi đi đến liều quả. Vừa vặn trông thấy Vương Vĩnh Quý tại vườn trái cây, tìm một số thành thục quả đào, chuẩn bị giặt sạch sẽ cầm cái túi trắng lấy, đại nha trên xe cũng có thể có ăn. Vĩnh Quý, đại nha đâu? Vừa nhìn thấy Vương Vĩnh Quý, Dương Thu Cúc tựa hồ tâm tình đều biến tốt. Tại liều quả bên trong, Vương Vĩnh Quý trong tay cầm mấy cái quả đào đi tới, ánh mắt tại Dương Thu Cúc trên thân dò xét vài lần, trông thấy cái kia thân hình hình dáng, có chút tâm nóng. Hai người đi song song hướng quả bằng trở về, Dương Thu Cúc lại bỗng nhiên thân thủ giữ chặt Vương Vĩnh Quý. Vĩnh Quý, ta có lời cùng ngươi nói. Ha ha, trong tay ngươi cái này cũng thật giống ngươi. Vương Vĩnh Quý quay người nhìn lấy Dương Thu Cúc cái kia vũ mị bộ dáng. Chuyện gì nha? Dương Thu Cúc ánh mắt nhìn về phía rừng quả chung quanh, vừa nhìn về phía liễu quả, đại nha đồng thời không có đi ra khỏi đến, thần thần bí bí tới gần, vặn vẹo lấy cái kia tư thái, dùng cái kia xương chậu đụng một cái Vương Vĩnh Quý bắt đuổi. Vĩnh Quý, thực nói cho cùng, chúng ta cùng Lý Tú Hương một nhà vô thân vô cố. Ngươi dạng này giúp đỡ, đến cùng là có đúng hay không, ta trong lòng cũng không chắc chắn, cái này bị người khác phát hiện có thể không phải. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý nhìn lấy Dương Thu Cúc, cũng thở dài một hơi. Ai? Không có cách, người nào gọi bọn nàng như vậy đáng thương đâu. Dương Thu Cúc ở nơi đó không vui nói, giúp người có thể, về sau không thể dạng này tự tìm phiền toái. Lại không có quan hệ thân thích, nơi nào có cái này chờ giúp đỡ. Ngươi nhìn hắn cha Ngô Đức Vượng, chính mình cũng không quan tâm. Làm không tốt, sẽ còn rước lấy phiền toái rất lớn, ta và ngươi nói ngươi nhưng muốn nghe vào, về sau không cho phép dạng này. Ngươi nhìn chúng ta trước kia sinh hoạt, cũng không có người giúp qua chúng ta, không phải sao? Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, hồi tưởng lại sự kiện này, chính mình có phải hay không có chút quá thiệt lương. Bất quá cùng đại nha có cái tầng quan hệ này, giúp đỡ, giúp đến cùng đi. Ừm, về sau không biết xen vào việc của người khác. Hai ta qua được tốt là được. Dương Thu Cúc trên mặt lấy nụ cười gật gật đầu, nói liền hướng liều quả đi đến. Vĩnh Quý, ngươi thường xuyên cùng với đại nha, liền không có phát sinh chút gì nha. Nghe đến Dương Thu Cúc lời nói, Vương Vĩnh Quý lại dừng lại cước bộ, trên mặt lộ ra làm xấu nụ cười, đồng thời cố ý nhìn chằm chằm Dương Thu Cúc cái kia béo khỏe tư thái đánh giá, ánh mắt này cùng biểu lộ đã nói rõ hết thảy. Hắc hắc. Không có, ta bệnh không có tốt, có thể phát sinh cái gì đâu. Ta đều coi đại nha là làm muội muội ta đối đãi. Hai người nói lời này biết rõ còn cố hỏi, Dương Thu Cúc lập tức biến đến vũ mị, nháy mắt đánh cái mị nhãn, một mặt hưng phấn. Nào có thời gian, buổi tối ta lặng lẽ giúp ngươi trị một chút, nhìn có thể hay không tốt. Nói thật Dương Thu Cúc bộ dáng này, tâm lý có chút sợ hãi, thế nhưng là theo thời gian càng ngày càng dài, hai người dạng này sinh hoạt chung một chỗ, nội tâm cũng có chút không kịp chờ đợi, cảm giác có chút đè nén không được loại kia tâm, càng ngày càng dục dịch. Cái kia tốt thôi, có thời gian cái kia xin nhờ. Cũng ngay tại lúc này, đại nha mở cửa đi tới, vừa vặn trông thấy Vương Vĩnh Quý cùng Dương Thu Cúc đứng tại cách đó không xa rừng trúc phía dưới trên đường, cũng không biết đang nói cái gì, mở miệng lên tiếng chào hỏi. Thu Cúc thẩm, ngươi cũng tới. Hai người lập tức thu hồi ánh mắt, biểu lộ nghiêm túc, Dương Thu Cúc đi lên phía trước sượt qua người, nhìn về phía đại nha cũng cười cười. Ừm. Đại nha, ngươi lúc này sắp muốn đi, ta tới nhìn ngươi một chút. Vương Vĩnh Quý theo sau lưng, thỉnh thoảng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Dương Thu Cúc, đi đường bộ dáng. Dương Thu Cúc mặc dù là từng tuổi này, nhưng rốt cuộc không có co sinh dục qua, cái kia vòng eo tinh tế, lại vô cùng thành thục, sau lưng quần bao vây lấy hình dáng, nhìn lấy thật làm cho người kinh tâm động phách, nếu như được đến, cái kia cũng không biết là cái gì cảm giác, chỉ sợ giống những cái kia nam nhân nói một dạng, mệnh đều sẽ vứt bỏ nửa cái. Cảm ơn Thu Cúc thẩm, ta sẽ không quên ngươi cùng Vĩnh Quý ca ân tình. Đại nha thực nội tâm rất cảm động, nhưng cũng không biết nói cái gì. Ngốc hài tử, về sau ra ngoài liền thật tốt làm người. Ta trên đường cố ý mua chút thịt nạc, còn theo trong nhà lấy ra một số mai đồ ăn, chuẩn bị xào kỹ, dùng cơm hộp trang lấy. Hiện tại tuy nhiên trời nóng lực, nhưng là mai đồ ăn xào thịt, có thể thả thời gian dài một số, ngươi đến trên xe lửa đói bụng cũng có thể ăn. Ngươi đi tìm chút tuổi lửa, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, trời tối xuống, trước nấu cơm ăn con đi. Đại nha rất cảm động, tranh thủ thời gian chạy ra rừng quả, đi tìm một số củi lửa, lặng lẽ cũng dùng ống tay áo xoa phía dưới nước mắt. Vương Vĩnh Quý đi tới, ở nơi đó mở miệng nói ra: "Thu Cúc thẩm, ngươi sự tình thế nào? Hết thảy tiến hành thuận lợi đi." Dương Thu Cúc gật gật đầu: "Ừm, ta sự tình hết thảy thuận lợi, trên đường trông thấy đại nha đi cùng tóc vàng đi cùng một chỗ, tóc vàng quả nhiên không phải người, trông thấy đại nha dài đến có mấy phần tư sắc, nói chuyện bắt đầu động thủ động cước, thậm chí còn ấp ấp ôm một cái. Chuyện này căn bản không cần ta cố ý quá nhiều tuyên truyền, bởi vì rất nhiều người đều trông thấy, ở sau lưng nghị luận ầm ĩ. Đại nha đứa nhỏ này cũng rất biết giả, cố ý cười cười nói cho tóc vàng chiếm tiện nghi." Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý cứ yên tâm không ít, cứ như vậy tốt lắm. Các loại đại nha sau khi đi, để nhị bĩ tử đi cùng tóc vàng chó cắn chó. Không bao lâu, Lý Tú Hương mang theo nhị nha, cũng lén lút đi đến vườn trái cây, mệt mỏi thở hổn hển. Lý Tú Hương nhìn đến Vương Vĩnh Quý, ngăn không được ánh mắt chỗ sâu, rõ ràng có chút hỏa nhiệt, bất quá ngay sau đó xem như người không việc ý mở dạng, cùng Dương Thu Cúc lên tiếng chào hỏi, mấy người nói một chút. Vĩnh Quý, Thu Cúc, thật sự là vất vả hai người các ngươi. Phần ân tình này ta Lý Tú Hương cả một đời cũng sẽ không quên, dù là về sau làm trâu làm ngựa ta cũng cam tâm tình nguyện. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý cười một tiếng, Tú Hương thẩm, đây chính là ngươi nói nha. Làm trâu làm ngựa ngươi cũng tình nguyện. Lý Tú Hương nghe lấy lời này rõ ràng có chút không đúng, mặt đỏ lên, có chút xấu hổ, vẫn tại chỗ đó gật gật đầu, ừm. Chỉ cần có thể báo ân, cái gì ta thẩm đều nguyện ý. Chương 325, cũng không có cách nào. Nói xong Lý Tú Hương lại hơi nghi hoặc một chút, đại nha đâu? Dương Thu Cúc giơ ngón tay lên lấy bên ngoài rừng quả, ở bên ngoài kiếm tuổi đốt đâu? Nấu cơm ăn, Vĩnh Quý một ngày cũng không có ăn cơm. Trông thấy trên mặt bàn thả có thịt, có rau xanh, còn có một bao mai đồ ăn. Lý Tú Hương nội tâm rất cảm động, bởi vì đại nha rời đi, chính mình cũng không có cầm ăn ngon tới. Thực cũng không có tiền mua, cũng không nỡ, bởi vì hôm nay bán một ngày đồ ăn, liền bán mười mấy khối tiền. Bất quá vẫn là mua một bộ quần áo, lấy ra, quay đầu đối với Nhị Nha nói: "Nhị Nha, ngươi đi đem ngươi tỷ tỷ gọi tiền đến, ngươi đi nhóm lửa." Nhị Nha nhu thuận gật gật đầu đi ra ngoài, Dương Thu Cúc cũng cùng đi theo ra ngoài, Nhị Nha rốt cuộc tuổi còn nhỏ, sợ hãi không biết nấu cơm, cho nên cũng đi hỗ trợ. Không bao lâu đại nha vỗ tay, đi vào liệu quả. "Nương." Lý Tú Hương đi qua, lấy tay sờ sờ đại nha đầu, trên mặt tươi cười, ánh mắt lại có chút ấm ức, cười lấy thở dài một hơi. "Đại nha, ta nhớ được rất nhiều năm ngươi đều không có xuyên quá quần áo mới, ta nhớ được trước kia ta và cha ngươi tại nhà máy vôi đi làm thời điểm, đã mua cho ngươi y phục. Y phục này ngươi xuyên qua, thay đổi, đi đi ra bên ngoài đại thành thị, liền không thể ăn mặc quá kém. Ngươi bây giờ cũng là đại cô nương, ra ngoài về sau có tiền, muốn trước trang điểm chính mình, chỉ có xuyên ngăn nắp xinh đẹp, mới sẽ không bị người xem thường, mới sẽ không bị người khi dễ." Nghe nói như thế đại nha cũng có chút nghẹn nào. "Ngươi đi bên trong gian phòng thay đổi, sau khi trời tối cơm nước xong. Xôi, ta thì đưa ngươi đi bên xe, đi xa nhà cũng không thể ăn mặc quá mộc mạc." Nghe thấy Vương Vĩnh Quý lời nói, đại nha vội vàng ôm lấy y phục, đi vào bên trong gian nhà thay đổi, không bao lâu đi tới, mặc dù là hàng vỉa hè, nhưng là mặc lên người, cả người rực rỡ hẳn lên, duyên dáng yêu kiểu, khoan hãy nói thật là dễ nhìn. Đen nhánh ban đêm, vườn trái cây lại có ánh lửa, tại làm lấy con. Vốn là mọi người bận rộn một ngày, cũng có chút đói, bắt đầu rau xào. Mai đồ ăn xào thịt nạc, thả có một ít làm quá, mùi thơm bay ra, hầu kết nhấp nô nuốt nước miếng. Đồ ăn làm tốt, Dương Thu Cúc lấy ra một cái hộp cơm, thịnh nửa bát cơm, phía trên dùng thịt heo ngâm bao trùm lấy, phong tốt, dùng giấy dầu túi bao trang, mới bỏ vào Lý Tú Hương cầm tới một cái cao bồi ba lô. Đó là trước kia Lý Tú Hương phu thê hai người ra ngoài làm thuê mua, cũng là duy nhất cầm được ra một kiện xuất thủ đồ vật, đại nha, đem về lưng con cái này cái túi đeo lưng đi làm thuê. Quả đào cũng thả ở bên trong, lại thả một bình nước. Hết thảy chuẩn bị làm xong, bắt đầu ăn cơm, nói thật cái này một nhóm người ăn cơm đều có chút đói tướng, không đem cái bụng điền no mây mẩy, trong lòng là không biết dễ chịu. Thường xuyên đói khát người, ăn cơm xem xét liền có thể nhìn ra. Cơm nước xong xuôi, rửa xong bát đĩa, thời gian cũng không còn sớm, sợ bị người khác trông thấy, cây đuốc cho dập tắt, lều quả bên trong thì điểm một cái yếu ớt ngọn nến mà thôi. Đại nha cũng biết tức sắp rời đi, cái này ly biệt tâm tư, rất chua, không nói ra. Mọi người tại cái kia nói chuyện, nói nói cũng an tĩnh lại không biết nói cái gì. Trong an tĩnh, đại nha giơ tay lên lau nước mắt, không hiểu nghẹn nào. "Thì, ngươi làm sao?" Không có người lên tiếng còn tốt, Nhị nha cái này một hỏi thăm, đại nha triệt để không tìm được, ở nơi đó khóc lên. Lý Tú Hương đi nhanh lên đi qua, đem đại nha đầu ôm vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi. "Đại nha, đừng khóc. Bị người nghe thấy không tốt. Ra ngoài về sau, nương cũng không ở bên người ngươi, phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình." Đại nha cưỡng ép đè nén xuống tâm tình, bất quá vẫn là không nhịn được tại Lý Tú Hương trong ngực nghẹn nào, nhưng là không có âm thanh. Qua rất lâu, đại nha tâm tình mới ổn định một số. Dương Thu Cúc hơi nghỉ hoặc một chút, quay đầu nhìn về phía Vương Vĩnh Quý mở miệng nói: "Vĩnh Quý, ngươi xe đạp có thể mang đại nha đi Thanh Dương trấn." "Thế nhưng là đến tối Thanh Dương trấn cũng không có xe, không biết cơi xe đạp đi Chu Tức Thành đi. Cái kia còn không phải đến ngày mai Hừng Đông nha. Xa như vậy lộ trình, ngươi cũng sẽ mệt chết." Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý cũng hơi nghỉ hoặc một chút, "Xe không là vấn đề, ta có người bằng hữu có xe ô tô tại Thanh Dương trấn, ta cũng đánh điện thoại liên lạc tốt. Chúng ta đi đến Thanh Dương trấn, nàng hội mang bọn ta đi Chu Tức Thành mua xe phiếu." "Thu Cúc Thẩm, ngươi là theo nơi khác đến, cũng đã làm xe đường dài, ta chỉ là có chút không hiểu. Lần trước ta trong thành buổi tối cũng đi qua Chu Tức Thành bên xe, khi trời tối xe kia đứng thì đóng cửa, căn bản không có xe. Thế nhưng là ta bằng hữu kia còn nói Chu Tức Thành buổi tối có xe, rất trễ đều có, đến cùng có hay không a?" Thực Vương Vĩnh Quý muốn tìm Lý Đình Đình để đông thúc giúp đỡ, bất quá quan hệ lại không quá quen. Cùng Trần Tiểu Nguyệt quan hệ ngược lại là rất quen, rốt cuộc ngủ không sai biệt lắm một tuần lễ, hai người mỗi ngày dính cùng một chỗ, nói thật ngủ được đều có chút muốn nói, nữ nhân kia cũng bị Vương Vĩnh Quý tại gian phòng cái dạng gì đều chơi qua. Quả nhiên gọi điện thoại tới, nói có việc muốn nhờ, Trần Tiểu Nguyệt rất nhiệt tình, giọng nói rất mập mờ, nói đồng ý giúp đỡ, buổi tối tại Thanh Dương trấn ngã ba đường chờ lấy. Vương Vĩnh Quý cũng nói đưa thôn bên trong một người muội muội ra phía ngoài làm thuê, nhưng là cụ thể không nói, Trần Tiểu Nguyệt còn nói Chu Tức Thành buổi tối có xe. Nghe nói như thế Dương Thu Cúc cười cười, "Có xe, Chu Tức Thành có hai cái bến xe, cửa tây bến xe chạy khoảng cách ngắn, đến tối liền sẽ đóng cửa. Cửa bắc bến xe chạy đường dài, buổi tối rạng sáng cũng có xe, mà lại nhà ga cũng ở đó." Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý gật gật đầu cũng bừng tỉnh đại ngộ, hiểu được là chuyện gì xảy ra. Trần Tiểu Nguyệt cô nương kia, nhìn lấy thanh lãnh, một bộ cao ngạo cách người ngàn dặm bên ngoài bộ dáng, không nghĩ tới nội tâm như thế thiêu, gạt ta đến xoay quanh. Bất quá đẹp như vậy người bị lừa ta cũng cam tâm tình nguyện, chỉ cần không dắt ta thận là được. Vương Vĩnh Quý nội tâm tự lẩm bẩm một câu, quả nhiên cùng Trương đại trụ chỗ nói một dạng, bề ngoài xem ra rất lãng, ngược lại là không có gì. Đặc biệt là bề ngoài thanh thuần, hướng nội nữ nhân, thực nội tâm là lớn nhất sóng, mà lại cùng một chỗ cũng là đáng sợ nhất. Quả nhiên là như thế. "Vĩnh Quý, ngươi còn có thể nhận biết có thể mở xe hơi bằng hữu nha." "Vậy ta cứ yên tâm." Lý Tú Hương ở bên cạnh nói một câu. "Ừm." Trong lúc vô tình trùng hợp nhận biết, mấy người ở nơi đó trò chuyện rất nhiều, thời gian từng chút đi qua, đến 12 giờ đêm tiếp cận rạng sáng một giờ đồng hồ thời gian. Nông thôn cái niên đại này không có cái gì giải trí hạng mục, thậm chí ngay cả truyền hình đều không có, thì Phan Thắng Lâm nhà có một đài tivi trắng đen. Ăn cơm, trời nóng nực nhiều nhất tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm, đến 8-9 giờ tối chung hai bên, liền sẽ lục tục ngo ngoe về nhà ngủ, ngày thứ 2 sáng sớm tốt làm việc nhà nông. Bởi vì buổi sáng mát mẻ, đến giữa trưa khí trời nóng bức, ngay tại nhà bên trong nghỉ ngơi. Cái này thời gian điểm, mọi người đã sớm tiến vào ngủ say, Đào Hoa thôn từng dãy gian nhà im ắng. Tốt Tú Hương Thẩm, Thu Cúc Thẩm, các ngươi cũng trở về nhà đi. Ta mang theo đại nha đi Thanh Dương trấn. Đến lúc này khắc, Lý Tú Hương cũng không kìm được, ở nơi đó khóc lên, hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Ta muốn đưa tiễn đại nha, đi cửa thôn đưa. Vương Vĩnh Quý thở dài một hơi, vậy các ngươi đi trước lấy, đi cửa thôn bên lề đường chờ chúng ta, người không thể cùng đi ra, người nhiều lời nói dễ dàng bị người phát hiện. Lý Tú Hương lau nước mắt, gật gật đầu, mang theo nhị nha rời đi trước, Dương Thu Cúc suy nghĩ một chút cũng cùng đi theo. Đi xuống lều quả đi qua thôn làng, ba nữ nhân một câu đều không nói, thật sợ bị người nghe thấy. Thời gian không sai biệt lắm, Vương Vĩnh Quý mang theo đại nha, cũng đi xuống rừng quả trở lại trong sân. Vào cửa còn lấy ra chút dầu máy, để cái kia dây xích hoạt động, cũng đừng ở nửa đường xảy ra sự cố. Vốn là muốn cho Trần Tiểu Nguyệt nửa đêm đến Đào Hoa thôn bên lề đường tiếp, cũng không biết vì cái gì, Trần Tiểu Nguyệt không nguyện ý đến, tại Thanh Dương trấn các loại, cũng không có cách nào. Chương 326, ngươi lại hỏi một chút người khác. Vương Vĩnh Quý đem xe đạp đẩy ra sân nhỏ, quay người nhìn lấy bên cạnh Đại Nha. "Đại Nha, ngươi ngồi lên, ngồi xuống." Đại Nha gật gật đầu, nâng lên một chân, lại nhe răng trợn mắt, lại có chút ngượng ngùng. Vương Vĩnh Quý cười cười, trực tiếp đem Đại Nha ôm lên đến, thân thủ còn đập hai bàn tay, phóng tới xe đạp chỗ ngồi phía sau, Đại Nha lưng cong cái kia cao bồi bao. "Đại Nha, ngồi xuống không?" "Ừm, Vĩnh Quý ca, ngồi xuống." Vương Vĩnh Quý ngồi lên giẫm lên chân đạp, xe đạp siêu siêu vèo vèo, bắt đầu xuyên qua thôn làng. Đại Nha vươn tay chăm chú ôm lấy Vương Vĩnh Quý eo, bên mặt lấy dán tại phía sau lưng, người lấy cái kia khí tức quen thuộc, cũng không nói gì rất an tĩnh. Nội tâm cũng rất đau, rất không nỡ, cái này vừa đi về sau chẳng biết lúc nào mới có thể gặp nhau. Thậm chí im lặng, nước mắt ngăn không được chảy xuống. Đi qua Lý Đại Minh muôn miệng, vừa vặn trông thấy trong phòng, cửa mở ra, một tên tráng hán mặc lấy một đầu con, hai tay để trần mơ mơ màng màng, đứng tại cạnh cửa liền bắt đầu thuận tiện, một cái vô cùng phấn chấn. Ngoa tạo, cái này hơn nửa đêm người nào nha? Nghe thấy phía trước tiếng mở cửa âm, Vương Vĩnh Quý cũng giật mình, dùng lực giẫm lên chân đạp, xe đạp ra tốc đột nhiên tiến lên, cũng không biết Lý Đại rõ ràng thấy không trông thấy. Bất quá còn tốt buổi tối hôm nay không có ánh trăng, rất hắc, Vương Vĩnh Quý cũng không có đánh đèn tin, thoáng một cái đã qua, cần phải thấy không rõ lắm. Ra ngoài thật xa nội tâm còn tại phanh phanh nhảy loạn. Vương Vĩnh Quý được đến truyền thừa, tuy nhiên tu vi không cao, nhưng là tại đêm tối thị lực, tự nhiên so với người bình thường đều tốt, mà lại khi còn bé cũng cố ý huấn luyện qua, cho nên căn bản không dùng tay đèn tin. Lý Đại rõ ràng một tiếng ngoa tạo, tăng thêm cũng có chút động tĩnh. Trong thôn chó cũng bắt đầu chó sủa lên, chỉ cần một con chó gọi, nhà hắn chó cũng sẽ cùng theo kêu lên, làm người ta kinh ngạc run sợ. Thậm chí có chó sớm chạy đến cửa thôn chặn lấy đường, trông thấy là người quen, cũng là không có gọi. Xe rời đi Đào Hoa thôn, sau lưng thôn làng lại an tĩnh lại, cũng tới đến bên lề đường. Xa xa trông thấy ba bóng người, Lý Tú Hương, Nhị Nha, Dương Thu Cúc, sớm là ở chỗ này chờ đợi. Đi tới ba người trước mặt, Vương Vĩnh Quý dừng lại xe đạp, Đại Nha cũng đi xuống. Lý Tú Hương đi tới, lập tức ôm lấy Đại Nha, lại nhịn không được khóc bù lu bù loa, Đại Nha nhịn không được cũng khóc lên. Lý Tú Hương vươn tay sửa sang lấy Đại Nha chán mấy sợi lộn xộn sợi tóc. "Đại Nha, ra ngoài về sau, chính ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Có thể không trở lại cũng đừng trở về, có địa phương tốt đi, cả một đời cũng không muốn trở lại loại địa phương này." "Ừm." "Nương, ở nhà các ngươi cũng phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình, về sau có bản lĩnh, ta hội trở về nhìn ngươi, hội tiếp ngươi đi qua cuộc sống thoải mái." Ở nơi đó ly biệt, Vương Vĩnh Quý đứng ở bên cạnh, trong tay kẹp lấy một điếu thuốc, nhìn lấy cũng rất cảm giác khó chịu, tâm lý hế ẩm, từ đầu đến cuối không nói gì. Ngay sau đó, Đại Nha bỗng nhiên quỳ xuống, hướng Vương Vĩnh Quý cùng Dương Thu Quốc quỳ. "Vĩnh Quý ca, Thu Cúc Thẩm." Đại Nha thì quỳ ở nơi đó chảy nước mắt, cũng không biết nói cái gì. Dương Thu Cúc đi nhanh lên đi qua đem Đại Nha nâng đỡ, "Ngốc nha đầu đừng như vậy, đi thôi, bị người trông thấy không tốt." Bên cạnh Vương Vĩnh Quý cũng gật gật đầu thúc giục một câu, "Chúng ta đi nhanh lên đi." Vừa mới chó sủa dữ như vậy, có chút giả người vốn là ngủ được cạn, nghe đến chút động tĩnh liền sẽ tỉnh lại, sợ bị người khác thấy. Lý Tú Hương cũng ở đó mở miệng cầu xin, "Vĩnh Quý, ngươi có thể hay không đem Đại Nha đưa đến nhà ga, giúp đỡ mua một chút phiếu? Ta sợ Đại Nha không biết mua xe phiếu, mà lại một người sợ hãi, giúp ta đưa lên xe." Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, "Ừm, yên tâm đi." Vương Vĩnh Quý ngồi lên xe đạp các loại Đại Nha, Đại Nha cũng đi tới. Lý Tú Hương khóc lấy lại tranh thủ thời gian chạy tới, trong đêm tối đem cái gì đồ vật nhét vào Đại Nha trong tay. Đại Nha nghiêm túc nhìn xem bên trong tim run rẩy, bao quát Vương Vĩnh Quý đưa 200 khối tiền, còn có hôm nay bán đồ ăn thừa một số tiền, thậm chí ngay cả một góc hai sừng tiền đều có mây trương, rõ ràng là đem trên thân tất cả tiền đều đưa cho Đại Nha. "Nương, Vĩnh Quý ca đưa ta nhiều tiền như vậy, đã đầy đủ, số tiền này ngươi lấy về đi. Ngươi cùng muội muội cũng muốn sinh hoạt." Lý Tú Hương cười cười, "Không có việc gì, ở nhà nhiều năm như vậy không có tiền cũng không đói chết, rồi sẽ có biện pháp. Ngươi ra đi ra bên ngoài, một khi trên thân không có tiền, đây chính là kêu trời trời không linh gọi đất đất không ứng, cầm lấy." Hai mẹ con người bắt đầu ở chỗ đó chối tử, Vương Vĩnh Quý không kiên nhẫn nói một câu, "Tranh thủ thời gian." Đại Nha lấy sau cùng lấy tiền, lưng con cao bồi bao, ngồi đến xe đạp chỗ ngồi phía sau. Vương Vĩnh Quý giẫm lên chân đạp liền rời đi. "Tỷ." Một mực im lặng không lên tiếng Nhị Nha cũng hô một câu, "Nhị Nha, ta không tại ngươi cũng phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình, chiếu cố tốt đường." "Ừm." Xe đạp rời đi, Đại Nha một mực hồi lấy đầu, nhìn lấy đứng ở nơi đó đưa tiễn Lý Tú Hương, nhịn không được nghẹn nào, thậm chí thỉnh thoảng nước nở. Trong đêm tối, tốc độ rất nhanh, thân ảnh kia dần dần xa, dần dần biến mất, chuyển một chỗ ngoặt, hoàn toàn biến mất không thấy. Lý Tú Hương ngồi chồm hổm trên mặt đất, ô ô khóc lớn lên, Dương Thu Cúc ở bên cạnh an ủi. Khóc rất lâu, Lý Tú Hương tâm tình mới ổn định lại, lấy tay chà chà nước mắt, chỉnh lý tóc cùng y phục, ba nữ nhân mới chậm rãi đi vào thôn, lại gây nên một trận chó sủa. Buổi tối hôm nay có chút lạ, thôn bên trong chó một mực gọi, có ít người cũng mở cửa đi tới, đối với mình chó nuôi trong nhà liền mắng. Đêm hôm khuya khoắt đều là cái gì? Còn có để hay không cho người ngủ, tin hay không lão tử hai cây gậy, chính ăn thật khỏe điểm thịt. Sau đó trông thấy trên đường có ba bóng người, cũng tranh thủ thời gian mở miệng hỏi thăm. Người nào nha? Cái này hơn nửa đêm không ngủ được trong thôn gây chó sủa. Lý Tú Hương một mặt cuống cuồng bộ dáng, "Ta, Lý Tú Hương. Đại Nưu, hôm nay đi đi chợ, ngươi có nhìn thấy hay không nhà ta đại nha? Đến bây giờ thế mà còn không có về nhà, cho nên ta đến thôn phía trên hỏi một chút." Nghe nói như thế, trước mặt nam nhân sững sờ, mà lại nghe thấy thanh âm nữ nhân, trong phòng có một cái bà nương cũng đi tới. "Nhà ngươi đại nha, đi đi chợ, đến bây giờ còn không có về nhà." "Ừm ân, đại nha cùng đi với ta đi chợ, giữa trưa thời điểm nói đi trên đường dạo chơi, vốn cho rằng nàng sớm về nhà. Chờ ta về nhà thời điểm, phát hiện đại nha còn không có về nhà, ta tìm khắp nơi cũng tìm không thấy, cũng không biết đi nơi nào. Ta đều lo lắng chết, rốt cuộc đại cô nương sợ hãi xảy ra chuyện gì?" Nam nhân bên cạnh nữ nhân suy nghĩ một chút, "Ta nhớ tới, ta đang bán đồ ăn thời điểm, trông thấy đại nha tại trên đường cái, cùng mấy cái tiểu hỏa tử đi cùng một chỗ còn cười cười nói nói, sẽ không cùng những cái kia nam nhân chạy đi. Thôn phía trên tốt nhiều bán đồ ăn cũng trông thấy, ngươi đi nhà hắn hỏi một chút. Cái này đại cô nương đêm hôm khuya khoắt không trở về nhà, cái này có thể không được, nhanh đi hỏi một chút." Chuyện còn lại Dương Thu Cúc cũng tránh hiềm nghi, nói một câu, "Tú Hương tỷ, ta nhìn thấy ta đều cùng ngươi nói, hiện tại đêm hôm khuya khoắt ta cũng thẳng buồn ngủ, vậy ta về nhà trước ngủ, ngươi tại thôn phía trên hỏi một chút, nhất định có thể hỏi." Nói Dương Thu Cúc quay người đi trở về nhà. Lý Tú Hương đứng ở nơi đó, lại gõ gõ sắt vách cửa, hô hào tên, không bao lâu có người đi tới, hỏi thăm một chút tình huống. "Ta đây cũng không biết, trên đường ta ngược lại là nhìn qua đại nha, cùng khác nam nhân đi cùng một chỗ, ngươi lại hỏi một chút người khác." Chương 327, thật nhiều người đều trông thấy. Xảy ra chuyện, mọi người cũng nhiệt tâm, đặc biệt là một số phụ nữ. Đi vào phòng bên trong đem y phục mặc tốt lại đi tới, đi cùng Lý Tú Hương, đi gõ mấy cái ra môn, hỏi thăm đại nha hạ lạc. Cũng ngay tại lúc này, có một người nam nhân, lặng lẽ chạy đến nhị bí tử cửa, ở nơi đó gõ cửa. "Nhị bí tử, ngươi tranh thủ thời gian mở cửa ra, mau dậy." Trong phòng truyền ra nhị bí tử Thụy Nhãn ngông lung thanh âm, ngày đó bị Vương Vĩnh Quý kém chút đánh chết, đầu cũng còn đau có tổn thương đâu. Mấy ngày nay đàng hoàng xuống tới một mực đợi trong phòng, hôm nay cũng không có đi đi chợ. Bị người đánh thức ngủ, rõ ràng tâm lý không vui, sau đó ở bên ngoài thì chỗ thủng chửi một câu. "Người nào ở bên ngoài gọi a? Đêm hôm khuya khoắt gọi hồn a? Đánh thức ngươi cha ngủ đâu?" Ngay sau đó bên ngoài cửa lớn bị đạp một chân, "Nhị bí tử, ngươi mẹ hắn nói cái gì? Ngươi là ai cha? Tin hay không lão tử giết chết ngươi, ngươi mau dậy." Nghe rõ ràng thanh âm, nhị bí tử cũng giật mình, tranh thủ thời gian đứng lên đánh mở cửa lớn. "Ha ha ha, Tam ca nha, cái này đêm hôm khuya khoắt gọi ta lên có chuyện gì? Vừa mới ngủ được mơ mơ màng màng, cũng không biết là ngươi." Nhị bí tử Tam ca tức giận trừng liếc một chút, ở nơi đó mở miệng nói, "Ngươi còn có tâm tư ngủ, ngươi bà nương đều cùng người khác chạy, thua thiệt ngươi còn ngủ được." Nghe nói như thế nhị bí tử cũng có chút không hiểu, lấy tay gãi gãi đầu. "Tam ca, đêm hôm khuya khoắt ngươi ngủ hồ đồ đi. Ngươi nói cái gì? Ta nơi nào có lão bà nha?" Nhị bí tử Tam ca một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng, "Đại nha, hôm nay đi đi chợ, đến tối đều chưa có trở về, cái này đêm hôm khuya khoắt Lý Tù Ả Hương đẩy thôn tìm đâu? Nghe ngóng hạ lạc, cũng không tìm được." Nghe nói như thế nhị bí tử cũng gấp lên, "Tam ca ngươi nói cái gì? Đại nha ra ngoài đi chợ, đến bây giờ cũng chưa trở lại. Cái kia đi nơi nào? Ta làm sao biết? Không phải vậy ta cũng sẽ không đến thông báo ngươi. Ta đã sớm cùng ngươi nói, cho nhiều tiền như vậy, ngươi liền đem cô nương kia khiêng về nhà làm bà nương cho ngủ, gạo nấu thành con, muốn là chạy, ta nhìn ngươi đời này đi nơi nào tìm bà nương." Nghe nói như thế nhị bờ tử có chút đắc ý, "Hắc hắc. Tam ca, ta lại không phải người ngu. Tiền cũng không phải cho không, ta đã sớm đem đại nha cái kia bà nương cho ngủ. Đầu mấy cái lúc trời tối ta đi Lý Tú Hương nhà giữ cửa, liền đem đại nha khiêng tiên dừng chút, cho ngủ một buổi tối, mà lại không có làm cái gì an toàn, chỉ sợ hiện tại trong bụng đều có ta hài từ đâu. Nhìn ngươi cái này tiền đồ, ngủ một buổi tối chỗ nào đầy đủ? Sợ hai đêm dài lắm mộng, đợi khi tìm được đại nha, chúng ta những thứ này thân thích giúp ngươi ra mặt, trực tiếp để đại nha đến nhà ngươi ở đi." "Tốt tốt, ta ước gì đâu, ta sớm nằm mộng cũng nhớ, nhưng là đại nha đi nơi nào đâu?" Nhị bí tử đồng thời từ trong túi móc ra khói, hai người nhen nhóm. "Chuyện này sợ rằng không đơn giản, ngươi tuổi tác lớn như vậy lại xấu như vậy, còn không thành sự tình. Cái kia đại nha rõ ràng thì xem thường ngươi, vừa mới nghe thật nhiều người nói, tại Thanh Dương trấn đi chợ, đã nhìn thấy đại nha cùng khác nam nhân cười cười nói nói, đi cùng một chỗ rất gần. Thậm chí còn bị người khác ôm lấy, mà lại quang minh chính đại, thậm chí còn mò đằng sau. Đại nha chẳng những không phản kháng, còn cười hì hì, sự kiện này đã sớm truyền ra, thì ngươi hết ăn lại nằm cả ngày chỉ biết là ở nhà ngủ." Nghe nói như thế, nhị bí tử siết quả đấm, "Mẹ hắn, người nào ăn tim gấu gan báo, lại dám chiếm ta bà nương tiện nghi, lão tử cũng không phải toi công lăn lộn, tăng ca đến cùng là ai ngươi nói cho ta? Còn có thể là ai? Hà Điền thôn tóc vàng, mà lại không là một cái người nói, thật nhiều người trên đường đều thấy tận mắt. Ta muốn khẳng định là cùng ba đồng chạy, rốt cuộc đại nha loại kia nữ hải tử lại tốt lừa gạt, tùy tiện hống vài câu liền có thể lừa gạt chạy." Nhị bí tử không nói hai lời, quay người đi vào trong nhà, đi tiến gian phòng đem y phục mặc tốt, sau đó theo dưới giường, lấy ra một thanh ma tấu, vết gì loang lổ, cũng thuộc về loại kia vòng sắt đại đao, bỏ vào trong vỏ đao, cầm lấy đi tới, cả người nổi giận đùng đùng. "Nhị bí tử Tam ca, tranh thủ thời gian giữ chặt. Người muốn đi đâu? Đi làm đi." Hà Điền thôn cái kia tóc vàng chán sống lại ra, lại dám động ta nữ nhân, ta vị hôn thê. "Ta đương nhiên đi tìm hắn, nếu như trông thấy bọn họ hai ở nhà ngủ, ta liền đem bọn hắn hai người cùng một chỗ chém chết. Ngươi cũng đừng xúc động, cái kia tóc vàng không dễ trọng, giống như ngươi chơi bời lêu lổng, nhận biết rất nhiều người đâu. Bình thường chúng ta những thứ này đại nhân đều có chút sợ. Đừng nói ngươi, tóc vàng đều ngủ Chu Đại Phúc lao bà đâu. Chu Đại Phúc đều không dám nói chuyện, thậm chí còn chịu tóc vàng một trận đánh. Hừ, Chu Đại Phúc là kẻ bất lực, ta cũng không phải hắn. Nhị Bĩ Tử cái kia lăn lộn tính khí vừa lên đến, không quan tâm, cầm lấy một thanh mã tâu, trong đêm liền chạy ra khỏi đi. Ai? Chỉ hy vọng không có việc gì. Nhị Bĩ Tử nổi giận đùng đùng tại đêm tối đi tới, đi qua thôn làng cũng nhìn thấy mọi người, giải một chút tình huống. Tất cả mọi người nói ban ngày trông thấy đại nha cùng tóc vàng ấp ấp ôm một cái, cười thật ngọt ngào mật. Nhị Bĩ Tử chẳng hề nói một câu, trong đêm tối đánh lấy đèn tin, hướng bờ sông đi đến, theo dòng sông bờ ruộng bên trên nói đường, đi thẳng đến Hà Điền thôn. Cũng tới đến tóc vàng nhà, vừa đi vào viện tử, chỉ nghe thấy tóc vàng trong phòng, cái kia giá gỗ nhỏ tựa hồ có chút không chịu nổi, phát ra loại kia thanh âm, còn có thanh âm nữ nhân. Thậm chí còn có nữ nhân tiếng cười. Tóc vàng, ngươi tiểu tử thúi này thật là xấu, ôn nhu một chút. Ha ha ha. Ngươi không phải liền là ưa thích như vậy phải không? Nói bên trong lại phát ra vài tiếng bật hai. Ai nha, đau chết ta, ngươi dạng này đánh nơi nào có dùng a? Ngươi muốn như vậy ra sức đánh, ta mới ưa thích. Ngươi cái này bà nương, ta thì đánh chết ngươi. Nhị Bĩ Tử tức ngất đầu, nghe thấy loại kia thanh âm, cảm giác não tử đều giận đến ông tắc hưởng, cũng không có nghiêm túc nghe, đi tới cửa một bên thì đạp một chân cửa lớn, phát ra phanh một thanh âm vang lên. Tóc vàng, ngươi mẹ hắn, lại dám khi dễ đến trên đầu ta, cho lão tử đội nón xanh. Mở cửa ra cho ta. Nhị Bĩ Tử thanh âm tại cái này an tĩnh trong đêm tối lộ ra rất lớn, cửa đối diện sườn núi có mấy nhà gian nhà, chó ở nơi đó kêu lên. Trong phòng, có một cái phụ nữ, tướng mạo phổ thông, nhưng là vóc dáng rất khá, lúc này cùng với tóc vàng, trên thân một bộ y phục đều không có, chăm chú ôm cùng một chỗ. Vốn đi tới loại này thời khắc mấu chốt nhất, tóc vàng cũng cảm giác có chút gánh không được, cho nên có lúc ngừng, tổng cố ý trì hoãn thời gian. Bên ngoài cửa lớn bị đạp một chân, cảm giác cái kia tấm ván gỗ vách tường đều có chút run rẩy, ngay sau đó phía bên ngoài cửa sổ có người lớn tiếng hô hào. Hai người dọa đến nhảy dựng lên, tóc vàng một cái giật mình, trong nháy mắt liền không nhịn được. Vẻ mặt nhăn nhó. Nữ nhân kia cũng cảm nhận được thứ gì, ở nơi đó hô vài tiếng. Ngay sau đó tóc vàng bịch một tiếng như cái chết như heo, từ trên giường rơi xuống. Không tốt, lão công ngươi không phải ở bên ngoài làm thuê sao? Làm sao lón nửa đêm đến đá chúng ta? Nữ nhân kia cũng là dọa đến thân thể phát run, bị hoảng sợ xấu mặt trắng bệnh. Ta làm sao biết? Ta lão công cũng không nói muốn trở về nhà. Chẳng lẽ là nhà ta thân thích phát hiện? Ta cái kia tiểu thúc tử, tóc vàng có thể quản chẳng phải nhiều, cũng mặc kệ cái này nữ nhân chết sống, theo bên cạnh kéo tới y phục, tranh thủ thời gian mở cửa sổ ra, thì nhảy ra ngoài. Nữ nhân kia cũng dọa đến run lấy bấy, tóc vàng, ngươi tìm ta làm sao xử lý? Bên ngoài người muốn là xông tới sẽ đánh chết ta. An thua gì đến chuyện của ta đâu? Tóc vàng có chút hư, mở cửa sổ ra lật ra đi, lại là bịch một tiếng ngã ở bên ngoài dưới cửa sổ. Còn phát ra một tiếng đau đớn, ai nha, ngã chết ta. Lại gãi gãi đầu, nhìn đến bình thường không có thiếu làm chuyện loại này. Đây là nhà ta nha. Ta chạy cái gì? Trước mặc kệ, chạy trước lại nói. Chương 328, người nào to gan như vậy. Nhị Bĩ Tử đứng tại ngoài cửa lớn, cũng nghe thấy cửa sổ mở ra động tĩnh, sau đó trông thấy một cái bóng người trên thân đều không mặc gì, giống chết như heo bịch một chút rơi tại dưới cửa sổ, còn phát ra âm thanh. Tóc không dài không ngắn, phòng lấy cái kia bạo tạc đầu, xa xa nhìn cái bóng liền biết là tóc vàng. Nhị Bĩ Tử không nói hai lời, trực tiếp chạy tới, cầm lấy súng đao, liền hướng tóc vàng đập lên người đi xuống. Tóc vàng hai tay ôm đầu, phát ra ôi chao thanh âm, cũng không dám đánh trả, sống đao gõ ở trên người gọi là một cái đau. Bởi vì tóc vàng sợ hãi, lợi hại hơn nữa người, đều sẽ sợ mấy cái như vậy người. Tại Hà Điền thôn, thạch gia có ba huynh đệ, tuy nhiên tính cách chất phác đàng hoàng, nhưng là từ nhỏ thì dài đến như cao mã đại, rất lớn mạnh. Theo tiểu tóc vàng liền bị cái này ba huynh đệ đánh, trước kia trông thấy thậm chí đi theo đường vòng, về sau lớn lên mới không có dạng này. Bởi vì cái kia ba huynh đệ không có văn hóa gì tri thức, mỗi ngày trong thôn nhìn trâu đốn tuổi, bình thường im lặng không lên tiếng. Nhưng là một khi nổi giận, đánh người gọi là một cái độc a. Đánh cho đến chết, mà lại khí lực lại miệng lớn. Thạch gia, lão đại cùng lão nhị đi trong thành làm thuê, thừa một cái trung thực lao tam ở nhà làm việc nhà nông, loại những cái kia ruộng đất. Thế mà trong phòng nữ nhân, cũng là Thạch gia lão đại bà nương. Ở bên ngoài làm công trường, nữ nhân đi cũng làm không cái gì sống, cho nên ở nhà. Tuy nhiên tướng mạo phổ thông, nhưng là giống tóc vàng loại này lưu manh hán, có lúc đói khát, cũng sẽ nghĩ, liền sẽ không chọn có xinh đẹp hay không, có chút tư sắc thì động tâm không thôi. Thời gian dài lão công lại không ở nhà, lại là loại kia tuổi tác, có lúc cùng tóc vàng nói đùa, động thủ động cước cũng không tức giận. Chầm rãi tóc vàng lá gan cũng ló lên, sau đó ở sau lưng, hai người thì đi cùng một chỗ. Giống loại chuyện này, sau lưng cũng không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là Chu Đại Phúc bà nương Long Mẫn, gần nhất cũng không biết là nguyên nhân gì, đột nhiên chết không sống để tóc vàng ngủ. Tóc vàng cũng đi qua đảo Hoa thôn, lặng lẽ tiến vào Chu Đại Phúc trong nhà, cái kia bà nương chết sống cũng không chịu. Nếu như chịu lời nói, không phải quá tịch mịch khó chịu, cũng không nguyện ý cùng cái này lão bà nương cùng một chỗ. Mà lại Chu Đại Phúc cũng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên biến đến kiên cường lên. Chu Đại Phúc mấy nhà thân thích đều ở cùng một chỗ, vừa nghe thấy động tĩnh, Long Mẫn cái kia bà nương thì la to, mấy nhà gian nhà thân thích cầm lấy gậy gộc tới, tóc vàng bị đánh cho một trận, mà lại bị cảnh cáo, nếu có lần sau, liền trực tiếp đánh chết. Như loại này chơi bời lêu lổng người vốn là ăn mềm sợ cứng rắn, tự nhiên sợ, mà lại Long Mẫn cái kia bà nương làm lấy nàng thân thích mặt, lại khóc lại hô, náo chết náo sống, nói muốn đi cáo tóc vàng phi lễ, để tóc vàng đi ngồi tù, có thể đem tóc vàng dọa cho thảm, cũng là Vương Vĩnh Quý đi thành thị bên trong mấy ngày nay phát sinh sự tình. Tóc vàng bị đánh cho một trận cũng không nhẹ, bị Chu Đại Phúc mây cái thân thích, buộc tại cửa ra vào một gốc cổ thụ phía trên đánh, thật kém chút không có đánh chết. Về sau tóc vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ, mới chạy về Hà Điền thôn, đi qua chuyện kia về sau, thì bỏ đi Long Mẫn chủ ý, cũng không dám nữa đi trêu chọc. Không có nữ nhân, nhẫn tầm vài ngày, liền sẽ khó chịu không nổi. Thạch gia lão đại bà nương, nếm đến điểm ngon ngọt về sau, có lúc nhịn không được, nửa đêm liền đến gõ cửa. Có bà nương chủ động đưa tới cửa, chỗ nào lại nhịn được nha. Vốn là đối lần trước ngủ người khác bà nương sự tình thì có bóng mờ. Thực ngày đó xem phim, Chu Đại Phúc bị đánh sự tình cũng truyền trở về, những cái kia thân thích nhìn không được thì hỏi thăm, biết sự tình về sau, mấy cái kia thúc thúc, tự nhiên giúp bận bịu xuất khí. Thạch lão tam, ngươi đừng đánh, đau chết ta, đừng đánh. Tóc vàng ôm đầu, không dám đánh trả nằm trên mặt đất, ở nơi đó cầu xin tha thứ. Vốn là làm chuyện bậy tâm lý có chút hư, cũng sợ hãi cái kia ba huynh đệ. Thật đánh trả, hắn hai cái người theo nơi khác chạy về đến, còn không phải đem chính mình cho đánh chết. Dám ngủ ta bà nương, lão tử giết chết ngươi. Ngươi cho ta nhớ rõ ràng, lão tử không phải cái gì lão tam, lão tử là cha ngươi nhị bí tử. Nhị bí tử, ở nơi đó đánh thở hổn hộc, đã mấy cái đại cước cũng là dừng lại ở nơi đó mang lấy. Chủ yếu là ở chỗ này động thủ, biên độ có chút lớn, cảm giác trên đầu vết thương lại tại nước toát rất đau, cho nên không thể không dừng lại đến. Tóc vàng nghe đến thanh âm, cảm giác không thích hợp, giống như không phải Thạch lão tam. Lập tức từ dưới đất bò dậy, nghiêm túc xem xét, lại là nhị bí tử. Nhị bí tử, cùng Thạch gia lão đại bà nương vô thân vô cố, đêm hôm khuya khoắt theo Đào Hoa thôn chạy đến Hà Điền thôn, phá hư chính mình chuyện tốt, chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác, còn đem chính mình đánh cho một trận. Nhất thời trong lòng cũng khí nha. Hai tên gia hỏa tại mỗi người thôn làng cũng coi là thôn bá, lẫn nhau hiểu rõ, coi như ở bên ngoài lăn lộn người, những bằng hữu kia đều biết. Nói thật, tóc vàng tại Thanh Dương trấn còn muốn sống đến mức thật là có chút mặt mũi. Bất quá tóc vàng bối cảnh không có nhị bí tử bối cảnh lớn, bởi vì nhị bí tử có Phan Thắng Lâm ở sau lưng chỗ dựa chiếu vào, bản thì ổng Lâm tuy nhiên làm lao thôn trưởng. Nhưng là những thứ này người đều biết, Phan Thắng Lâm trước kia thế nhưng là tại Chu Tức thành lăn lộn, lao lưu manh. Nhân mạch quan hệ, không phải bọn họ những người tuổi trẻ này có thể so. Nhị bí tử, khinh người quá đáng. Mắc mớ gì tới ngươi nha? Ta cùng bạn gái của ta ngủ ai cần ngươi lo, nhìn lao tử giết chết ngươi. Hiện tại cũng không quản được nhị bí tử bối cảnh, khí phía trên, xiết quả đấm thì tiến lên. Nhị bí tử, trong nháy mắt thanh đao vỏ ném ở bên cạnh, cái kia rét lạnh mã tấu, đặt ở tóc vàng trên bờ vai, tóc vàng nhất thời cảm giác trên bờ vai mát lạnh, đứng tại chỗ không nhúc nhích, thậm chí có chút phát run. Ngươi động thủ thử một chút. Lao tử một đao chặt đi xuống, ngươi cái này một khỏa tóc vàng đầu liền phải lăn rơi xuống đất. Tóc vàng toàn thân phát run, trên thân một bộ y phục đều không có, bờ môi đều có chút run lên, lại ở nơi đó cười rộ lên. Ha ha. Nhị bí tử, ngươi cũng đừng xúc động, chớ làm loạn, có lời gì thật tốt nói. Ta nhớ được ta không có có đắc tội ngươi nha. Chúng ta bình thường đều nước giếng không phạm nước sông, ngươi đây là làm gì nha? Nhị bí tử lạnh hừ một tiếng, trong tay mã tấu vừa dùng lực, doa đến tóc vàng nhất thời run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất. Nhị bí tử, đừng, đừng. Chặt ta ngươi cũng chạy không thoát. Có lời nói thật tốt nói, đến cùng chỗ nào đắc tội ngươi? Ngươi có cần phải lấy đao đến cửa? Không chọc ta. Chẳng lẽ ngươi không biết, đại nha là ta bà nương, ngươi lại dám đội nón xanh, dám ngủ ta bà nương. Trong phòng nữ nhân là đại nha đi. Lão tử chém chết ngươi. Đừng đừng đừng khác. Nhị bờ tử ngươi khác xúc động, trong phòng nữ nhân không phải đại nha nha. Còn cùng ta ngụy biện. Đại nha đi đi trọ, đến bây giờ đều không về nhà. Mà lại thôn chúng ta phía trên thật nhiều người, thì liền thôn các ngươi trên người đều trông thấy. Ban ngày tại Thanh Dương Trần, ngươi cùng đại nha đi cùng một chỗ, còn ấp ấp ôm một cái, thậm chí mò đại nha. Trong phòng nữ nhân không phải đại nha gặp quỷ. Mà lại ta vừa mới vừa đến đã nghe thấy các ngươi tại làm loại chuyện đó. Tóc vàng cảm giác vô cùng lớn oan khuất, thật không có, thật không có. Ta lừa ngươi chết không yên lành. Không tin ngươi đi vào nhìn, nếu như là đại nha, ngươi liền đem ta cho chém chết. Đến loại thời điểm này tóc vàng không cần thiết nói láo, nhị bi tử nghỉ hoặc, lại mở miệng hỏi đến. Nhìn ta khẳng định phải vào xem, cái kia đại nha đâu? Ta cũng không biết ta cũng không biết đại nha là ngươi lão bà. Cho nên tại Thanh Dương trấn thời điểm, ta nhìn thấy nhịn không được thì chiếm tiện nghỉ mà thôi, sau đó thì tách ra. Đi chợ nhiều người như vậy ta cũng không dám làm loạn. Ta cũng xác thực nói qua, sau lưng sẽ đi lặng lẽ tìm đại nha còn đối với ta cười đâu. Thật không biết là ngươi lão bà, biết ta nào dám động a. Hai người bọn hắn quan hệ tốt như vậy, đằng sau rời đi ta cũng không biết. Hừ, còn đang giảo biện, ta vào xem liền biết, nếu như gạt ta, lão tử hai đao tử chém chết ngươi. Nhị bí tử do dự một chút, cũng sợ hai tóc vàng đột nhiên đánh lén, mà lại trên người mình còn có thương tổn. Suy nghĩ một chút, liền đem dây lưng kéo xuống đến, đem tóc vàng tay cho cột. Nhị bí tử dẫn theo mã tấu, nhón chân lên hướng trong cửa sổ nhìn sang, trong phòng bà nương hẳn là trốn đi, không có trông thấy người. Lúc này mới mở cửa lớn ra, sau đó đẩy cửa phòng ra đi vào. Trong phòng tràn ngập một cỗ buồn nôn mùi vị, y phục ném đầy đất đều là, rõ ràng có nữ nhân y phục, thậm chí giày cũng còn bày dưới giường. Đi ra cho ta. Ngươi cũng nghe thấy, ngươi có thể trốn đến nơi đâu đi? Ta nói làm sao tuổi còn trẻ, cứ như vậy rộng lớn, nguyên lai sau lưng. Gian phòng an tĩnh, ngay sau đó soạt một tiếng, bên cạnh cũ kỹ ngăn tủ cửa mở ra. Một cái bà nương không có mặc y phục, một mặt xấu hổ một mặt sợ hãi, từ bên trong đi tới đứng tại trước mặt. Mặt đối mặt liếc một chút nhìn sang thấy rất rõ ràng, da thịt vàng như nến, tướng mạo phổ thông, đầu tóc rối bời, trước mắt liếc mắt nhìn qua, tựa như lão nhân túi thấp đầu. Đi tới đứng ở nơi đó, nhị bí tử còn tận mắt nhìn thấy, thậm chí còn có tóc vàng hướng trên mặt đất. Nhị bí tử ánh mắt sững sờ, đồng tử phóng đại, ngây người, xác thực không phải đại nha. Thủy Vân Thẩm. Tóc vàng cũng buông lỏng một hơi, tay bị trói ở, đứng ở bên cạnh cười một tiếng. cái này vô lại, ngươi trông thấy đi, đây không phải đại nha. Nhị bĩ tử ngơ ngác nhìn lấy, hô hấp có chút không bình thường, nhìn đến nhịp tim đập không gì sánh được. Nhị bĩ tử rốt cuộc bị Vương Vĩnh Quý đánh về sau, một mực đợi ở nhà, còn nghĩ đến chữa khỏi vết thương, liền đem đại nha kéo về nhà. Nghĩ đến nhịp tim đập không gì sánh được, hiện tại đột nhiên đêm hôm khuya khoắt trông thấy một màn này, cảm giác cả người đều không thoải mái. Tóc vàng, ngươi là thật không sợ chết nha? Thạch gia lão đại bà nương, ngươi đều dám ngủ? Vô lại huynh, hai ta không oán không cửu, còn mời ngươi chớ nói ra ngoài, về sau ngươi xảy ra chuyện gì đều có thể tìm ta, ta giúp ngươi. Nhị bờ tử ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia Thủy Vân Thẩm, thì không rời mắt nổi con ngươi, hầu kết không ngừng nhấp nô. Trước mặt nữ nhân một mặt xấu hổ, cũng ngẩng đầu có chút bận tâm nói, nhị bĩ tử, ngươi khác nói đi ra được không? Nhị bĩ tử cảm giác mình tâm phanh phanh nảy loạn, thậm chí nhìn đến có tóc vàng không ngừng hướng trên mặt đất, trên mặt lộ ra cười xấu xa. Hừ hừ, không nói ra đi cũng được, nhưng là hôm nay muộn lên loại này sự tình bị ta gặp được, ta có chỗ tốt gì? Cái này nếu để cho Thạch gia ba huynh đệ biết, các ngươi hai cái cũng phải bị đánh chết. Chương 329, bên ngoài có người. Nghe thấy nhị bĩ tử lời nói, tóc vàng cùng nữ nhân kia đều như thế, hơn nữa nhìn nhị bĩ tử ánh mắt, nội tâm cũng biết cái này Đào Hoa thôn lão lưu manh nghĩ đến thứ gì. Nước này Vân Thẩm, không có Chu Đại Phúc nhà bà nương Long Mẫn một nửa tốt, dáng người càng không so được, cũng không động tâm, cũng chính là tịch mịch thời điểm, giải quyết việc khẩn cấp trước mắt. Nói thật cho ai cũng không đáng kể, cho nhị bĩ tử càng tốt hơn, nhị bĩ tử liền sẽ không đem tối nay gặp sự tình cho nói đi ra. Đứng ở bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía Thủy Vân Thẩm. Nữ nhân kia cũng tới phía dưới dò xét nhị bĩ tử, cái này lão lưu manh dài đến không có tóc vàng đẹp trai, tuổi tác đều nhanh không khác mình là mới lớn, mà lại xấu xí, cũng là Đào Hoa thôn thập lý bát hương nổi danh người nhàn rỗi, không có nữ nhân tôn trọng. Nói thật tâm lý có chút buồn nôn, có chút phản cảm, nhưng là vừa nghĩ tới chính mình lão công ba huynh đệ, muốn là phát hiện việc này, cái kia hậu quả khó mà lường được. Sau cùng nội tâm thỏa hiệp, ngược lại cho ai không phải cho. Hai mắt nhắm lại liền đi qua. Gia hỏa này tuy nhiên xấu xí, lại không có vợ, nhìn lấy hung hãn bộ dáng, nói không chừng có thể phát hiện không giống chứ. Vốn chính là từng tuổi này, cũng ở loại tình huống này không có gì thẹn thùng, trên mặt hiện ra nụ cười, thậm chí còn uốn éo một cái. Nhị bĩ tử, ngươi ý tứ ta biết. Ngược lại ta lão công không ở nhà, loại chuyện này cũng bị ngươi gặp được, cho tóc vàng cũng là cho ngươi cũng là cho. Chỉ cần ngươi không nói ra đi, về sau ngươi cũng có thể lặng lẽ tới tìm ta, như là ngươi bây giờ không chê, ta cũng sẽ thật tốt hầu hạ ngươi. Thủy Vân Thẩm nói ra lời này, đứng ở bên cạnh tóc vàng tay bị trói lấy, trên mặt lại mang theo nụ cười, nhẹ nhàng đẩy đẩy nhị bĩ tử, cũng vừa cười vừa nói, nhị bĩ tử, ngươi xem coi thế nào. Ngươi đừng nhìn nước này Vân Thẩm dài đến đồng dạng, nhưng là vóc người này cũng không tệ lắm phải không? Tóc vàng nói chuyện thời điểm, áp sát tới, đầu dựa vào tại lỗ thai bên cạnh, lặng lẽ nhẹ nói một câu, ngươi đừng nhìn này nương môn không ra sao, thực sau lưng làm loại chuyện đó, nhưng có kinh nghiệm, so với bình thường nữ nhân đều tốt, cam đoan để ngươi hồn bay lên trời. Không tin ngươi thử một chút liền biết, ta dám cam đoan, để ngươi tối nay hồi không. Nha. Nhị bĩ tử ánh mắt ở nơi đó nhìn lấy, vốn là cực động tâm, nghe đến loại lời này, càng là cảm giác trái tim đều muốn nhảy ra, hầu kết không ngừng. Nhấp nô, thậm chí mặt cũng có chút nóng nảy đỏ. Nhị bĩ tử quay đầu nhìn tóc vàng liếc một chút, mang trên mặt cười xấu xa cười cười, ngay sau đó lại đi qua, đi tới nữ nhân bên người đi lòng vòng nhìn từ trên xuống dưới, thỉnh thoảng gật gật đầu, đối với cái kia dáng người tựa hồ còn có chút hài lòng. Cũng cầm lấy trong tay mã tấu, đùng một tiếng tại sau lưng vỗ một cái, Thủy Vân Thẩm một cái giật mình, uốn éo một cái, tươi cười quyến rũ lấy trắng nhị bờ tử liếc một chút. Ánh mắt kia, để nhị bĩ tử nội tâm tiếng lòng đều nhảy lên một chút, kia niên kỳ đại nữ nhân, quả nhiên không phải đại nha cô gái trẻ kia có thể so sánh. Dạng này nữ nhân, quá hiểu nam nhân tâm, lại nghĩ tới bị đại nha làm đủ. Nói thật tâm lý còn có chút không quá dễ chịu. Nhị bĩ tử, ngươi thật là lỗ mãng, nơi nào có lấy đao đập nữ nhân. Tranh thủ thời gian để xuống, đồng thời còn đụng nhị bĩ tử một chút. Nhị bĩ tử nhất thời tâm hoa nộ phóng, cầm lấy mã tấu, lại vỗ một cái, cười mắng lây. Thế nào? Lấy cái gì đập không phải đập nha? Dạng này cho tới bây giờ chưa có thử qua đi. Nhìn ngươi thế nào, tóc vàng cái này thằng nhãi con không được, không có để ngươi hài lòng. Ha ha, cái này ngựa đao rét lạnh lạnh, khoan hay nói, thật không giống nhau. Thì ta tuổi tác, tựa như hổ xuống núi, đừng nói tóc vàng, thêm ngươi cùng một chỗ ta cũng không sợ. Trông thấy hai người ở nơi đó cười cười nói nói hứng thú cũng tới, cũng trông thấy nhị bĩ tử cái kia cuốn cuồng bộ dáng. Đứng ở bên cạnh tóc vàng, cười cười, nhị bĩ tử, ngươi nhưng muốn cho chúng ta nam nhân tìm về chút mặt mũi. Muốn không ta đem đèn đóng, ta ra ngoài, sẽ không quấy rầy các ngươi. Nhị bĩ tử, trực tiếp cầm trong tay mã tấu ném vào bên trong cái gối, tóc vàng tay bị trói ở, muốn cấp cũng không phải dễ dàng như vậy. Ngay sau đó đi qua, đem Thủy Vân Thẩm kéo qua liền bắt đầu vào tay, cả người cũng bắt đầu gấp lên, cũng quay đầu nhìn lấy tóc vàng, ở nơi đó cười mang lấy. Tóc vàng, ngươi là ai ta còn không biết đi. Chu Đại Phúc cái kia bà nương Long Mẫn, còn có thể đi. Một cái thôn ta không có ý tứ ra tay mà thôi, nghe nói có lúc Chu Đại Phúc còn ở bên cạnh nhìn lấy, hôm nay ngươi cũng nhìn xem thôi. Lão ca ta dạy một chút ngươi, cái gì mới là nam nhân. Được, ngược lại là người khác bà nương, có ngươi tại không hội như vậy không thú vị. Nói đóng cửa sổ lại, bên trong mở ra đèn, có tóc vàng cùng nhị bĩ tử cười lấy nói chuyện phiếm thanh âm. Tóc vàng trừng to mắt nhìn lấy nữ nhân kia cùng nhị bĩ tử bộ dáng, cảm giác cũng là đẹp mắt, nhìn lấy cũng có một chút động tâm, hứng thú rất lớn. Đồng thời nội tâm cũng giật mình. Ta đây là làm sao? Khó trách Chu Đại Phúc ưa thích lén lút nhìn lấy, loại cảm giác này thật đúng là không giống nhau, ta sẽ không bị Chu Đại Phúc cho truyền nhiễm đi. Không bao lâu, nhị bĩ tử là ở chỗ này nghiên răng nghiên lợi khoát khoát tay. Thật thoải mái, tóc vàng, muốn không ngươi qua đây. Nhị bĩ tử ca, nhìn đến ngươi cũng không ra sao đi. Nhị bĩ tử đứng ở bên cạnh cười cười, nói thật rất lâu không có đụng, cái này đêm hôm khuya khoắt vội vã tới tìm ngươi, có chút nóng nảy, có chút sai lầm, không có bình thường phát huy. Ha ha, cái kia ngươi nhìn tốt. Tóc vàng tay bị trói lấy, một mặt cười hì hì, sau đó đi tới, đi qua, cũng không có để nhị bĩ tử đem tay cho giải khai, bởi vì cảm giác dạng này có chút độc đáo. Hai cái thủ người quan hệ một chút ở giữa trong nháy mắt biến tốt, ở bên trong cười ha ha, còn vui đùa trò chuyện, không ai phục ai. Mãi cho đến nửa đêm về sáng, thời gian rất muộn, nhị bĩ tử cũng không có tâm tình, cảm thấy đợi ở chỗ này có chút không yên lòng. Nội tâm có chút sợ hãi, sợ hai thạch gia ba huynh đệ tìm đến, vậy nhưng sẽ ra đại sự. Vừa mới bắt đầu thời điểm, đầy trong đầu xúc động, nhìn lấy nữ nhân kia tướng mạo phổ thông, dáng người cũng không tệ lắm, cho nên vô cùng nghĩ. Đến bây giờ, càng xem càng không thoải mái, thậm chí tâm lý có chút buồn nôn cùng hối hận, cảm thấy không có lời, bởi vì chỉ như vậy một cái nữ nhân, nếu như bị biết ra chuyện, khẳng định không có lời. Thậm chí an tĩnh lại, liền tóc vàng đều ghét bỏ, thúc giục nữ nhân kia đi nhanh lên, tranh thủ thời gian hồi nhà mình. Nữ nhân kia lại lấy không đi, để tóc vàng một mặt cuối cùng, bất quá cái này không liên quan nhị bĩ tử sự tình. Đêm khuya, nhị bĩ tử cầm trong tay mã tấu, đánh mở cửa lớn, cầm trong tay đèn tin, một cái lảo đảo kém chút không có ngã xuống, viện bên cạnh cửa lớn, đứng thẳng người, hướng bên ngoài viện đi đến. Ai? Một khối lao thịt khô mà thôi, buồn nôn. Nhị bĩ tử cảm giác hai chân vô lực, tìm đại nha sự tình hiện tại cũng không còn khí lực, chỉ có thể thả một chút, quyết định khuya về nhà. Vừa đi hạ viện tử, đèn tin ánh sáng bỗng nhiên trông thấy, trên đường phía trước có một bóng người, đứng tại phía trước không núp đích, nhìn chằm chằm bên này. Nhị bĩ tử đột nhiên giật mình, tâm nhắc đến cổ họng, trong nháy mắt đó cảm giác tê cả da đầu, còn tưởng rằng gặp quỷ đâu. Ai? Ngay sau đó nội tâm vô cùng sợ hãi, cái này người đêm hôm khuya khoắt làm sao một mực đứng ở chỗ này? Chẳng lẽ vừa mới nghe thấy phát hiện tóc vàng gian phòng động tĩnh, cho nên đứng ở chỗ này chờ đợi? Cái này muốn là thạch lão tam nhà ta, nên làm cái gì nha? Chương 330, ngươi có phải hay không không có đầu óc? Nhị bĩ tử, nội tâm sợ hãi đến run rẩy, hiện tại nội tâm càng thêm hối hận vừa mới sợ tác sở vi, thật sự là đầu nhất thời hồ đồ, bởi vì thì như thế nữ nhân không đáng. Đồng thời nâng lên trong tay đèn tin, hướng người kia trên mặt chiếu đi. Trước mặt đứng ở nơi đó nam nhân, tranh thủ thời gian giơ tay lên, che kín ánh mắt, rõ ràng chịu không được đèn tin cường quang chiếu xạ ánh mắt. Nhị bĩ tử hiện tại nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, chính mình là đào hoa thôn người, dạng này, đối diện cần phải thấy không rõ lắm chính mình, muốn hay không xoay người chạy. Nhị bĩ tử, khắc cầm đèn tin chiếu, ta con mắt đều nhanh ngủ. Nghe đến thanh âm kia, cũng đại khái thấy rõ ràng, nhị bĩ tử bông lỏng một hơi, một mặt kinh ngạc. Tam ca, làm sao ngươi tới? Lại là nhị bĩ tử Tam ca. Nhị bĩ tử Tam ca là Diệu Tưởng, chuyển động bước chân đi tới, nhìn chằm chằm nhị bĩ tử nhìn một chút, sau đó trên bờ vai vỗ một cái. Ta không yên lòng, sợ hai ngươi đến tìm tóc vàng xảy ra chuyện gì, cho nên đằng sau theo tới, một cây đèn tin bóc tắt. Nhị bĩ tử gật gật đầu, một cây đèn tin bóc tắt, trung quanh trong nháy mắt hắc ám. Đi thôi, về trước đào hoa thôn. La Diệu Tường nói quay người đi ở phía trước, nhị bĩ tử tại đi theo phía sau, một đường một câu đều không nói, cũng hẳn là sợ hai Hà Điển thôn người phát hiện. Đi thẳng ra Hà Điển thôn, theo dòng suối nhỏ đi lên, đi tới ruộng đập, đường so sánh hẹp, mới khiến cho nhị bĩ tử một cây đèn tin mở ra. Một đường đi tới, nhị bĩ tử tâm lý có chút tâm thần bất định, hung hăng mãnh liệt quất khói, bởi vì không biết Tam ca có phát hiện hay không vừa mới sự tình. Nhìn đến đào hoa thôn, La Diệu Tường đột nhiên quay đầu nhìn nhị bĩ tử. Nhị bĩ tử, ngươi thật là không có tiền đồ. Thì thạch gia lão đại cái kia bà nương, xấu xí, cũng không ra sao, còn cao tuổi rồi, ngươi cũng hạ thủ được, ngươi đi lẫn vào một chân làm gì? Nhị bĩ tử tâm lý hoảng hốt, nhìn đến Tam ca đã biết việc này, cho nên ở bên ngoài trông coi chờ lây. Vừa mới não tử vừa xung động, nhịn không được, cho nên ngược lại cái kia là người khác bà nương, tóc vàng đều có thể ngủ, lão tử ngủ cũng chẳng ngủ. Nhị bĩ tử nói xong có chút dương dương đắc ý, La Diệu Tường rõ ràng rất tức giận, thậm chí có chút nhớ nhung động thủ đánh người. Ngươi là một con lợn a, làm thế nào sự tình đều không đi qua não tử, khó trách như thế cao tuổi rồi còn hôn thành cái này điều dạng, thật vất vả đến một cái nàng dâu, hiện tại đại nha đều cùng người khác chạy, ngươi nói ngươi thành chuyện gì? Liền biết cho Phan Thắng Lâm làm chó săn, ngươi bây giờ là có một thanh khí lực, qua được tiêu sái, ngươi có nghĩ tới hay không lão nên làm cái gì? Nhị bĩ tử có chút nghe không hiểu, túi đầu nhỏ giọng nỉ non, lại không muốn tiền, ngủ thì trắng ngủ thôi, chờ ta tìm đến đại nha, một dạng còn không phải vợ ta, có đại nha về sau, ta mới xem thường loại kia bà nương. Tam ca, ngươi cũng đừng mắng, các loại ta kết hôn, ta liền sẽ siêng năng làm việc. La Diệu Tường thở dài một hơi, ta nói không là chuyện này, liền nói cái kia bà nương ngươi đáng giá đi. Đêm hôm khuya khoắt thì vì run rẩy cái kia hai lần, ngươi có suy nghĩ hay không qua hậu quả? Tóc vàng làm người ngươi cũng không phải không biết, làm sự tình dưới lông xúc động, hơn nữa lại tuổi trẻ giống như ngươi không có não tử. Chuyện này sớm muộn hội bại lộ, đến thời điểm đem ngươi cho kéo ra đến, ngươi làm sao đối mặt thạch gia ba huynh đệ? Ngươi làm sao như thế không có não tử? Đi cùng những người kia trộn lẫn hợp lại cùng nhau. Nhị bĩ tử nghe La Diệu Tường tiểu nói này, nội tâm cũng hối hận không được, thế nhưng là não tử vừa xung động, vừa mới liền không có nghĩ nhiều như vậy. Đi tới cũng không nói chuyện, vốn là vừa mới nhìn rõ chính mình Tam ca, tâm lý còn rất cao hứng, muốn hỏi La Diệu Tường muốn hay không trở về, cũng đi trắng đến một chút. Muốn không phải trước kia cha mẹ của ngươi tốt với ta, ta mới lười nhác quản ngươi phá sự. Hiện tại ngươi cũng trưởng thành, không muốn đều khiến ta quan tâm. Buổi tối hôm nay sự tình tạm thời không nói đến, ta có thể giúp đỡ, không giúp được chết sống cũng không có quan hệ gì với ta. Đại nha đâu? Tóc vàng nói thế nào? Nhị bĩ tử trầm ngâm một chút, mới ở nơi đó chậm rãi mở miệng. Tóc vàng nói, đi chợ thời điểm là gặp quá lón nha, lại cảm thấy đại nha dễ khi dễ, cho nên ấp ấp ôm một cái chiếm tiện nghỉ. Nhưng là tại trên đường cái cũng không dám làm những gì, chuẩn bị trở về thôn về sau lại đi tìm đại nha, cho nên trên đường cũng là tách ra, đại nha đi nơi nào cũng không biết, cũng không có ở tóc vào nhà. Nghe nói như thế La Diệu Liệm chỉ tiếp rèn sắt không thành thép chửi một câu. Tóc vàng là ai ngươi còn không rõ ràng lắm a? Hắn lời nói ngươi cũng có thể tin. Thật nhiều người đều trông thấy hắn mang theo đại nha đi, mà lại tóc vàng sự tình gì đều làm được ra, làm sự tình lục thân bất nhận. Đầu mấy cái năm sự tình ngươi nghe nói đi, đem bọn hắn Hà Điện thôn một cô nương, cũng giống như đại nha không có cơm ăn, lừa gạt đến trong thành thị đi ngủ, chơi chán về sau thì lấy đi bán kiếm tiền. Chuyện này truyền sôi sùng sục, về sau cái kia nữ hài bị nàng những cái kia thân thích cứu ra, không mặt mũi ở tại thập lý bát hương, thì cùng một số đồng hương ra ngoài làm thuê. Nghe nói như thế, Nhị Bí Tử gật gật đầu, ta nghe nói qua, ra ngoài làm thuê về sau, giống như cũng không có làm chuyện đứng đắn. Chết bỏ vào xưởng đi làm mệt mỏi, sau đó về phía sau đường phố loại địa phương kia kiếm tiền. Có người gặp qua đây, thậm chí có đồng hương người quen, cố ý đi quang lâm sinh ý, người quen cảm thấy quá nghiện. La Diệu Tường cũng nhịn không được nữa, dừng lại thân hình, quay đầu thân thủ thì đập Nhị Bợ Tử đầu một bàn tay. Vốn là đầu có tổn thương, đau đến nghe răng niết miệng, cũng không dám đánh trả. Ai nha, đau chết ta. Đau. Ngươi thì phải bị Vương Vĩnh Quý đánh, sớm biết ngày đó thì không cứu ngươi, hại ta cũng bị đánh một gậy, hiện nơi cánh tay đều đau. Ta nói ngươi đầu này đều chứa cái gì nha? Ta nói là loại chuyện đó sao? Ta là muốn nói, tóc vàng ngay cả mình người trong thôn đều không dung tha. Đại nha bị lừa đi, chỉ sợ phóng tới thành thị bên trong, chỉ sợ cũng muốn làm như vậy. Nói thật đại nha dáng dấp không tệ, có điểm giống Lý Tú Hương, xinh đẹp xinh đẹp. Nghe nói như thế Nhị Bĩ Tử mới phản ứng được, nhịn không được chửi một câu. Mẹ hắn, nếu quả thật dám đem ta vị hôn thê cầm lấy đi làm loại chuyện đó, lão tử chém chết hắn. Nói xoay người rời đi, nổi giận đùng đùng. La Diệu Tường tranh thủ thời gian chạy về tới kéo ở Nhị Bĩ Tử, ngươi bây giờ đi về có làm được cái gì? Ngươi tìm tới chứng cứ sao? Cái này đêm hôm khuya khoắt có xe đi Chu Tức Thành, hiện tại cái gì đều muộn. Ngươi tốt xấu cũng ở bên ngoài lan lộn, tóc vàng không thừa nhận, làm loại chuyện này không có khả năng không có dấu vết để lại, ngươi liền đi hỏi hắn bằng hữu, đi nghe ngóng, tìm được về sau tranh thủ thời gian mang đại nha về nhà, sau đó bày tiệc rượu thành hôn, chuyện này không thể kéo, đêm dài lắm ngộng. Nhị Bĩ Tử mới bình tĩnh trở lại, lại mở miệng hỏi ý kiến hỏi một câu, Tam ca, đại nha một buổi tối không có trở về, muốn là thật bị tóc vàng phóng tới trong thành làm loại chuyện đó, tìm trở về ta còn muốn sao? Nghe nói như thế La Diệu Tường đống nhiên muốn cười, còn cần không? Ngươi cao thanh không tầm thường a, ngươi cũng không nhìn chính mình điều dạng, có thể tìm tới nữ nhân đều không tệ, liền Thủy Vân cái kia bà nương ngươi đều không chê. Hắc hắc, đó là, ta cũng không nghĩ tới, như thế cao tuổi rồi, còn có thể đến như thế một cái nũng nịu tiểu kiều thê, làm sao ta đều muốn, ha ha ha. Nói chuyện, hai người cũng đi trở về đảo Hoa thôn. La Diệu Tường dừng bước nói một câu, được, về sau sự tình ta cũng không giúp được ngươi, ngươi cứ dựa theo ta vừa rồi nói đi làm, đi cùng nhận biết Tam Mao người nghe ngóng, làm sự tình không nên vọng động, bằng không về sau gặp nhiều thua thiệt. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm, ta thì về nhà trước ngủ. La Diệu Tường nói xong, mở cửa đi vào nhà mình, sau đó quay người đem cửa lớn đóng lại. Nhị Bĩ Tử loại này người, vốn là không đầu không não, mặc dù có chút lo lắng, nhưng là mới vừa rồi bị cái kia bà nương, nói thật đi đường đều không còn khí lực, nằm ở trên giường thì nằm ngáy ho ho. Chương 331, dù sao vẫn cần trưởng thành. Cùng lúc đó, tại một bên khác, trong đêm tối Vương Vĩnh Quý dẫm lên xe đạp mang theo đại nha, nhanh chóng lái vào Thanh Dương trấn. Cũng nghe thấy đại nha tại sau lưng nghẹn nào, tựa hồ rất thương tâm. Đại nha, nhanh đến, ngươi đừng khóc. Đem nước mắt lau một chút, không thể để cho ngoại nhân trông thấy, đến thời điểm không tốt lắm. Ừm, Vĩnh Quý ca, ta chính là không nỡ. Thì từng tuổi này, đêm hôm khuya khoắt lén lút rời đi, sắp đi xa, loại tâm tình này cũng có thể hiểu được. Rất mau tới đến Thanh Dương trấn đường đi ngã ba đường, yên tĩnh đường đi không có một ai, lại nhìn thấy phía trước ngừng lại một cỗ xe, chính là Trần Tiểu Nguyệt xe, ở nơi đó chờ đợi. Vương Vĩnh Quý hai tay nắm bắt phanh lại, đứng ở bên cạnh, vịn xe đạp, đại nha cũng từ chỗ ngồi phía sau bên trên xuống tới, đứng ở bên cạnh. Cửa sổ xe lay động xuống tới, Trần Tiểu Nguyệt cái kia một trương đẹp đẽ cao lạnh mặt, xem ra vô cùng lãnh diễm, hướng mặt ngoài nhìn một chút. Ngay sau đó, mở cửa xe, cái kia một đôi chói mắt cặp đùi đẹp rơi xuống đất, sau đó đi tới. Nhìn về phía Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, cũng là một mặt lãnh ngạo bộ dáng, dường như băng thanh ngọc khiết, trên thân loại kia lãnh diễm, để người nội tâm bắt đầu sinh một loại cao không thể chạm. Đi xuống xe, nhìn Vương Vĩnh Quý liếc một chút, ánh mắt lại di động đến đại nha trên thân, đại nha đứng ở nơi đó có chút câu thúc, đều không dám nói chuyện, mà lại mặc lấy thời thượng, tư thái cao gầy, lại xinh đẹp sung mãn, dáng dấp còn xinh đẹp như vậy, đại nha nhìn lấy cảm giác tâm lý kém rơi rất lớn, cũng là một mặt hướng tới, chính mình cùng loại nữ nhân này, quả thực không cách nào so sánh được. Đây chính là người nông thôn lân cận muội. Giọng nói cũng giống như lúc đó gặp mặt, có chút xem thường người bộ dáng. Ừm. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu. Trần Hiểu Nguyệt trong tay cầm chìa khóa xe, đi đến đuôi xe, đem cốp sau mở ra. Đồ vật thả ở bên trong đi. Không dùng, cũng không có bao nhiêu thứ, ôm lấy là được. Cắt một tiếng, đem cốp sau đang đóng, lại ngồi trở lại vị trí. Vương Vĩnh Quý mở cửa xe, để đại nha ngồi đến đằng sau, Vương Vĩnh Quý ngồi đến tay lái phụ. Đến mức xe đạp, khóa lại, thậm chí còn cố ý mang đến một sợi dây xích, cổ xi măng của điện, sợ hãi người không đang bị người trộm. Xe khởi động, trong đêm tối hướng Chu Tức Thành mà đi. Vương Vĩnh Quý thỉnh thoảng cũng nghiêng đầu nhìn về phía cái này cao ngạo đàn bà, chẳng lẽ là bởi vì lần trước chính mình chỗ nói, sau đó thì biến trở về bộ dáng này, một bộ thanh lãnh cách người ngàn dặm bên ngoài bộ dáng, định nọ chính mình. Không cẩn thận tỉ mỉ dò xét, phát hiện cái này nữ nhân tựa hồ không quá cao hứng, không phải trang. Nhìn ngươi làm sao không quá cao hứng, xảy ra chuyện gì sao? Trên xe cũng nhàm chán, Vương Vĩnh Quý nhen nhóm một điếu thuốc, tay đặt ở ngoài cửa sổ, sợ hai khói bụi rơi xuống tại trong xe. Cái niên đại này xe rất ít, mà lại đến này thời gian, rộng rãi đường cái, cũng không có xe bóng người. Ta và ngươi nói qua, bạn trai ta có gia đình. Lão bà hắn cũng không biết nơi nào đến tin tức, rất không biết xấu hổ, hôm nay chạy tới trường học, làm lấy rất nhiều vị lão sư thậm chí rất nhiều người mặt, vừa khóc vừa gào, chỉ lấy ta mắng tiểu tam, hoặc là xây người, mắng rất khó nghe, cho nên tâm tình không tốt. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, cũng không biết nói cái gì. Đáng giận nhất là, ta cũng cùng ngươi đã nói, hiện tại ta căn bản xem thường cái kia lão nam nhân, muốn chia tay. Trước kia ta truy đầu rơi máu chảy, nam nhân kia hờ hững. Ta bây giờ nói ra muốn chia tay, nam nhân kia lại như là kẹo da trâu mở dạng, ngược lại, mặt dày mày dạn của lấy, ta đều nhanh phiền chết. Ta cùng nữ nhân kia giải thích, nói về sau chia tay, không sẽ phá hư các nàng gia đình. Nữ nhân kia tâm tình phía trên rất phiền, thì hung hăng khóc hung hăng mắng, hận không thể người khắp thiên hạ đều biết. Nam nhân kia càng là như vậy, làm lấy lao bà hắn mặt, còn nói muốn ly hôn cùng ta kết hôn, ta hiện tại cũng không biết nên làm cái gì. Qua một thời gian ngắn, ta có thể sẽ không đến Thanh Dương trấn công tác. Ta vốn là học châu báo thiết kế, ta muốn về nhà ta chính mình công ty đi làm, về sau ngươi muốn tới tìm ta, liền đến Chu Tức Thành. Trần Tiểu Nguyệt từ nhỏ bị phụ mẫu chiếu cố rất tốt, trong nhà có tiền lại có thế lực, từ nhỏ đến lớn chỗ nào chịu đến qua loại này nhục nhã. Tự nhiên tâm lý rất giận, cũng có một chút đại tiểu thư tính khí. A, ngược lại sự tình qua đi liền đi qua, về sau hội gặp phải đúng người. Thì ngươi điều kiện như vậy, tìm một cái hơn 40 tuổi nam nhân sát thực ăn thiệt thòi. Trần Tiểu Nguyệt không để ý đến Vương Vĩnh Quý lời nói, tiếp tục ở nơi đó nói. Nữ nhân kia để cho ta mất hết mặt, ta hiện tại sợ nhất truyền đến ta phụ mẫu trong lỗ tai. Ta loại kia gia đình nhưng là muốn mặt mũi, xem trước một chút đi. Hát vọng nữ nhân kia không muốn lại đến áo, ta vốn là cũng không có loại kia tâm. Nếu như không buông tha ném mặt ta, như vậy ta thì không thể không tiêu ít tiền, thật tốt cảnh cáo nữ nhân kia. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, ừm. Nếu như không buông tha của lấy, là nên cho cảnh cáo. Đại Nha ngồi ở phía sau, nghe lấy hai người trò chuyện, thực nội tâm cũng chấn kinh, cái này nữ nhân trong nhà còn có công ty, có tiền như vậy. Vĩnh Quý ca thế mà còn nhận biết, mà lại cái kia nữ nhân nói chuyện khẩu khí ôn nhu như vậy. Cũng là lần đầu tiên gặp như thế xinh đẹp nữ nhân, khó trách Vĩnh Quý ca cùng chính mình nói những lời kia, về sau đều không nhất định sẽ cưới muội muội mình. Hiện tại cũng cảm thấy, muội muội mình coi như dài đến tuy đẹp, cùng những nữ nhân này chỗ nào so đến a. Trần Tiểu Nguyệt, ngươi ra đại nghiệp đại, trong nhà xưởng có thiếu hay không người làm việc? Ngươi nhìn ta cái này muội muội tuổi tác nhỏ như vậy, muốn đi xa như vậy làm thuê, nói thật ta cũng có chút không yên lòng. Có thể hay không an bài cái sống? Chúng ta dân quê chỉ cần có chuyện làm có tiền lương lĩnh, cũng không sợ khổ. Trần Tiểu Nguyệt lái xe hơi nghe thấy lời này trầm mặc một chút, ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu, nhìn Đại Nha liếc một chút. Cái gì bằng cấp? Vương Vĩnh Quý lập tức gãi gãi đầu, ha ha, không có gì bằng cấp, sách đều không đọc qua đâu. Khó mà làm được, nhà ta là làm châu báu, các đạo trình tự làm việc đều yêu cầu độ chính xác, không thể có bất kỳ sai lầm nào. Vương Vĩnh Quý lại ở nơi đó cười lấy, ha ha, không đi công xưởng cũng được. Ta nghe Lý Đình Đình nói, Chu Tước Thành đều có nhà các ngươi rất nhiều châu báu mặt ngoài tiêu thụ, đi làm phục vụ viên cũng có thể. Trần Tiểu Nguyệt do dự một chút, nếu như ta mở miệng nói một câu, trong điếm cửa hàng châu báu, làm cái nhân viên bán hàng là có thể. Nhân viên bán hàng cũng có rất nhiều kỹ xảo, mọi ngành mọi nghề đều có quy định, nếu như không học thức không linh hoạt, hiệu suất không tốt cũng không tiếp tục chờ được nữa, cũng là quét quét rác cũng không có tiền đồ. Ngươi còn không bằng đi cầu ngươi Đình Đình tỷ, nàng công xưởng có dây chuyền sản xuất, có trình tự làm việc không cần văn hóa tri thức, còn có thể trộn lẫn lăn lộn. Nói đến đây, Trần Tiểu Nguyệt trên mặt lãnh diễm thu liễm, biến đến có chút nhiệt tình lên, nghiêng đầu nhìn Vương Vĩnh Quý liếc một chút, thanh âm ôn nhu nói: "Ngươi không có ý tứ, ta đi cho Đình Đình nói, hoặc là đi Tống Yên Nhiên vậy cũng được. Bất quá cứ như vậy ngươi thiếu tỷ tỷ một món nợ ân tình của ta, ngươi muốn trả lại như thế nào?" Cũng đúng lúc này, sau lưng Đại Nha cũng mở miệng lên tiếng: "Vĩnh Quý ca, ta không muốn đợi tại phụ cận, ta muốn đi đến xa xa, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng cho ta, ta đã sớm nghĩ kỹ." Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý quay đầu chửi một câu: "Ngươi biết cái gì? Những thứ này người muốn là cho ngươi tìm công tác, ngươi hội ăn ít rất nhiều đau khổ. So ngươi ở bên ngoài đánh cả một đời công, không biết muốn mạnh hơn thiếu lần. Vĩnh Quý ca, ngươi tốt với ta biết. Thế nhưng là ta thật nghĩ đi xa xa. Ta sợ hãi nhị bĩ tử đến con ta cũng sợ hãi ta cái kia lão cha tới tìm ta vẫn luôn muốn ra phía ngoài." Vương Vĩnh Quý thở dài một hơi, có lúc người khăng khăng muốn một kiện đồ vật, nói là không trở lại. Đại Nha rốt cuộc tuổi còn nhỏ, có một số việc không hiểu, có lẽ về sau sẽ hối hận. Đừng nói Đại Nha, chính là nói đồng dạng có thực lực gia đình, hài tử lớn lên thì cho hài tử kế hoạch tốt đường. Như thế hài tử ngược lại phản nghịch, nói cái ý ta không muốn dựa theo ngươi đường đi, ta muốn chính mình đi ra một phiến thiên địa. Có thể là như vậy sự tình, nhiều ít không có bối cảnh dốc sức làm người, có nhiều hâm mộ a. Chỉ có đến tuổi tác mới có thể lý giải. Được thôi, người là cần sông sáo trưởng thành. Nói xong cũng sẽ không nói, Đại Nha cũng thực sự không muốn ở tại phụ cận, hướng mặt ngoài, hơn nữa còn nghe nói Vĩnh Quý ca muốn nợ nhân tình, mới nói những lời kia. Thời gian trôi qua thật lâu, xe cũng tới đến đường dài bên xe, dừng ở đứng cửa, bởi vì xe ô tô không thể đi vào. Mấy cái người xuống xe, Trần Tiểu Nguyệt ở nơi đó giao phó. Đường dài bên xe, còn có xe lửa, đều tại cái này một cái bến xe bên trong, các người đi mua phiếu đi. Đương nhiên xe lửa muốn rẻ hơn một chút, nhưng là như thế một cái tiểu cô nương đi xa nhà, vì lý do an toàn, ta khuyên ngươi vẫn là mua vé xe, bởi vì trên xe lửa rất loạn. Chương 332, không nỡ tiền. Trần Tiểu Nguyệt ở nơi đó nhắc nhở lấy, Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, mua vé xe cũng yên tâm. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, thực ta cũng không có đi qua bên ngoài, mua ô tô đường dài phiếu ta cũng sẽ không, muốn không ngươi bồi ta cùng một chỗ tiến bến xe, đi mua tấm vé thôi. Trần Tiểu Nguyệt suy nghĩ một chút, gật gật đầu, được thôi. Cái này đường dài bến xe rất lớn, quy mô vi mô, ba người đi đến to lớn bậc thang, mà lại rất náo nhiệt, đến cái này rạng sáng mấy giờ, thế mà người đông tấp nập, vô số người bao lớn bao nhỏ gánh lấy, đi vào bến xe, bên trong vô cùng huyên náo. Đại Nha hai mắt có thần, ngơ ngác nhìn lấy đây hết thảy. Đây chính là đại thành thị a. Trung quanh cũng là nhà cao tầng, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, so Thanh Dương trấn không biết muốn tốt bao nhiêu lần, tâm lý với bên ngoài càng thêm hướng tới. Nhìn đến tâm thần chấn kinh, một mặt hiếu kỳ. Nhu thuận theo, mắt nhỏ bốn chỗ nhìn loạn, nhưng không có lên tiếng. Trần Tiểu Nguyệt cái này nữ nhân, quả nhiên khác nhau, đi trong đám người lộ ra không hợp nhau, loại kia thanh cao lãnh diễm thì hiện hiện ra. Liếc một chút rất rõ ràng, liếc một chút liền có thể nhìn ra là kẻ có tiền. Bởi vì đêm hôm khuya khoắt, có thể tới nơi này mua xe phiếu, bao lón bao nhỏ lưng cõng, cơ bản đều là một số nhà nghèo khổ, mua xe phiếu đi bên ngoài làm thuê. Mà lại cái này nữ nhân trời sinh vẫn thật là có chút bệnh thích sạch sẽ, có chút cao lãnh, có lúc trông thấy một số nông dân công xuyên có chút bẩn, đi qua mặt trước thời điểm, sẽ còn thân thủ chém mũi. Cái kia dung mạo còn có cái kia dáng người, cũng dẫn đến vô số người chú ý. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, nhìn ngươi bộ dáng này, ngươi từng đi xa nhà sao? Vương Vĩnh Quý nhịn không được ở bên cạnh hiếu kỳ hỏi đến, Trần Tiểu Nguyệt gật gật đầu, đi ra, còn ra nước ngoài du lịch qua đây. Vậy trước kia ngươi đến mua phiếu, cũng là như vậy? Trần Tiểu Nguyệt cũng từ lời nói nghe ra ý tứ, tức giận trắng liếc một chút, vẫn như cũ khí chất cao lãnh. Không phải ta xem thường các ngươi, chỉ là có chút người đi ngang qua, thân thể bên trên tản mát ra một cỗ vị chua, người lấy đều buồn nôn. Ta đi xa nhà, bình thường đều là đi máy bay, mua vé máy bay, chỗ đó hoàn cảnh sẽ không như vậy. Lời nói này, Vương Vĩnh Quý đều có chút xấu hổ. Lần trước ta mua quần áo cho ngươi đâu, làm sao không có mặt tới? Đây không phải đêm hôm khuya khoắt gấp đi. Tốt, người ở đây quá nhiều, ta không muốn đi vào. Mọi người đi xếp hàng đi. Bán vé người bán vé sẽ dạy ngươi làm sao mua sắm vé xe. Vương Vĩnh Quý có chút không yên lòng, cũng đứng tại đám người sau lưng, đứng sau lưng Đại Nha đứng xếp hàng. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, thật sự là cảm ơn ngươi đêm hôm khuya khoắt làm phiền ngươi. Cái kia ngươi về nhà trước đi, ngày mai ta chính mình ngồi xe hồi đi là được. Nghe nói như thế Trần Tiểu Nguyệt sững sờ, tức giận trắng liếc một chút. Làm sao? Tỷ tỷ bận bịu giúp không? Ngươi thì không muốn cùng ta trò chuyện. Vương Vĩnh Quý xấu hổ gãi gãi đầu, còn tốt không nói quá rõ, Đại Nha cần phải nghe không hiểu. Cái này, cái kia trước tiên đem phiếu mua đi. Xếp hàng mua xong phiếu, Vương Vĩnh Quý để Đại Nha cái ở địa chỉ, cũng dặn dò về sau ra ngoài thật tốt học tập, không có việc gì thời điểm nhiều học tập chữ, nhìn nhiều sách, đối tương lai hữu dụng. Vé xe mua đi ra, khoảng cách khởi hành còn có 1 tiếng rưỡi, cần chờ đợi. Thực Vương Vĩnh Quý suy nghĩ một chút, thẳng thắn bỏ tiền cho Đại Nha mua một cái giường nằm phiếu. Đi ra nhà ga, Vương Vĩnh Quý thì gọi điện thoại cho tại phía xa hắn quê hương Phan Nhân Kiệt. Mấy người cũng ra đến đứng cửa hơi chút an tĩnh một số, đứng tại trên quảng trường. Đêm hôm khuya khoắt quảng trường công viên bên cạnh, cũng có rất nhiều người ngồi đây rõ ràng đang chờ xe. Phan Nhân Kiệt tựa hồ buổi tối đã ngủ, điện thoại đánh rất lâu không có người tiếp, mãi đến lần thứ 2, Thụy Nhãn ngông lung mới tiếp thông điện thoại. "Phan Kiệt, buổi tối hôm nay ta mang Đại Nha đến mua vé xe, còn có 1 tiếng rưỡi thì từ nơi này xuất phát. Canh giờ ta phát tin tức nói cho ngươi, ngươi nhưng muốn đi lấy, đúng giờ tới đón Đại Nha. Còn có Đại Nha đi ra làm thuê sự tình, ngươi muốn giữ bí mật, không thể nói cho bất luận kẻ nào, cha mẹ của ngươi cũng đừng. Đại Nha tình huống ta cũng cùng ngươi đã nói, bằng không nhị bí tử sẽ tìm đến ta phiền phức." Vương Vĩnh Quý nói một trận, bên kia Phan Nhân Kiệt nói nhớ kỹ, hội đúng giờ đến trạm xe đón Đại Nha, thậm chí đem canh giờ đều nói cho đối phương biết. Cúp điện thoại, Trần Tiểu Nguyệt đi tới, cần phải cảm giác đêm hôm khuya khoắt ở chỗ này chờ thẳng nhằm chán, mà lại thời tiết này có lúc còn có con muỗi cắn, đại tiểu thư này chỗ nào chịu đến. "Vĩnh Quý, vậy ngươi và ngươi muội muội ở chỗ này chờ xe đi. Ta về nhà tẩy điểm y phục, cũng đã lâu không có về trong thành, về nhà một chuyến, đến thời điểm ta chuẩn thời cơ đến tiếp ngươi." Vương Vĩnh Quý cười lấy gật đầu, "Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, cái kia ngươi đi mau đi." Trần Tiểu Nguyệt nói xong xoay người rời đi, chợt dừng bước, quay đầu trừng liếc một chút Vương Vĩnh Quý. "Ngươi xú tiểu tử cũng đừng chạy, không phải vậy về sau có chuyện gì ngươi thì đừng tới tìm ta." Trần Tiểu Nguyệt rõ ràng sợ hãi Vương Vĩnh Quý vụng trộm chạy đi, Vương Vĩnh Quý cũng sẽ không chạy, bởi vì còn nghĩ đến buổi tối hôm nay trở về. Không thể để cho người phát hiện buổi tối hôm nay chính mình không ở nhà, không phải vậy người khác sớm muộn sẽ phát hiện, hoặc là hoài nghi mình đem Đại Nha đưa đi. "Ừm, yên tâm đi, ta nằm mộng cũng nhớ đến thành thị bên trong đâu." Nói Trần Tiểu Nguyệt lái xe hơi rời đi, Vương Vĩnh Quý lúc này mới quay đầu, Đại Nha cũng đang ngó chừng Vương Vĩnh Quý, mở miệng hỏi ý kiến hỏi một câu, hai người nói chuyện quan hệ, tựa hồ cũng nghe ra thứ gì. "Vĩnh Quý ca, cái này nữ nhân thật xinh đẹp a, mà lại có tiền như vậy, nghe các ngươi nói chuyện, các ngươi cái này là quan hệ như thế nào nha? Ngươi quá có bản lĩnh." Vương Vĩnh Quý suy nghĩ một chút, lôi kéo Đại Nha hướng phổ biến bên ngoài sân đi đến, cũng mở miệng nói một câu cũng không có giải thích. "Đại Nha, ngươi bây giờ tuổi tác cũng không nhỏ, có lúc muốn thông minh một số. Không nên hỏi cũng không nên hỏi, coi như xem hiểu cũng muốn trang làm không hiểu, giả ngu mới là thông minh nhất người. Mà lại ngươi ra ngoài về sau, cũng là muốn như thế, thấy cái gì sự tình hoặc là nghe được cái gì sự tình, đều phải lấp lây. Ngươi ra ngoài về sau cũng muốn tiếp xúc thế giới người lớn, không có ngươi tưởng tượng tốt như vậy, lại rất loạn, có lúc còn rất do bẩn. Tự nhận là thông minh ngược lại sẽ hại chính mình, có lúc giả ngu mới có thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể." Nghe nói như thế Đại Nha gật gật đầu, "Ừm. Vĩnh Quý ca, ta minh bạch. Vĩnh Quý ca chúng ta cái này là muốn đi đâu? Khác chờ một chút tìm không thấy đường trở về." Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, "Không đi quá xa, ta cũng là lần đầu tiên đến nơi này, tại bến xe cửa đi dạo một vòng, bốn chỗ nhìn một chút." "Ai?" Hai người hướng bên xe bên ngoài đi tới, vừa đi Vương Vĩnh Quý cũng thở dài một hơi. "Thực chúng ta loại này người nhớ tới rất khó, có lúc có cơ hội. Ta cũng muốn trèo cao, muốn chắp nối, bởi vì những thứ này người có thể đến giúp ta, ta cũng không phải cái gì thánh nhân." Đại Nha nghe lấy không nói gì. Vương Vĩnh Quý cũng không dám đi quá xa, hai người tới bến xe bên ngoài, trông thấy vô số người hướng bến xe bên trong đi đến, bến xe cửa quảng trường bên cạnh hoa viên hàng rào, rất nhiều người ngồi đấy. lại đi lên phía trước, có lẽ là Gaza tầng ngầm hoặc là thông đạo, có rất nhiều mặt ngoài, nhưng là đến tối đều đã đóng cửa, im mắng cũng không có người nào. Ngẫu nhiên ngược lại là nhìn đến có chút kẻ lang thang, cầm lấy bịa các tông đệm tại trên mặt đất, hoặc là che kín mấy tầng nát chăn mền, ở nơi đó ngủ. Cũng có một số người, có thể muốn chờ xe quá lâu, giống Vương Vĩnh Quý loại này nông dân, trở về cần tiền xe, cũng có thể không có xe. Ở quán trọ lời nói khẳng định phải tiền, không nỡ tiền, cũng lấy ra chăn mền, hoặc là có chăn mền đều không có, nằm ở nơi đó ngồi xổm ở nơi đó ngủ gần, chờ tới ngày thứ hai ngồi xe. Hai người nhìn lấy, cũng thực sự không có nghĩ đến, cái này phồn hoa đại thành thị, không nghĩ tới cũng có một màn này. Bởi vì phòng chờ xe đã sớm ngồi đầy người, đừng nói ngồi đầy người, đứng đều không địa phương đứng. Mà lại ngồi ở phía trên quảng trường cũng có chút không thoải mái, thỉnh thoảng có người tới, hỏi thăm muốn hay không ngồi xe đi nơi nào. Hoặc là có quán trọ công tác nhân viên, không ngừng đi tới hỏi thăm có cần hay không ở quán trọ. Có người còn lôi kéo đại nha ba lô, kéo đi ở quán trọ. Cho nên tới những thứ này yên lặng địa phương, ngược lại là thanh tĩnh. Chương 333, khất cái không muốn cơm. Hai người tới một cái chỗ ngặt, có một nơi vừa tốt lom xuống đi vào, hai bên là vách tường chống đỡ. Vương Vĩnh Quý đi đến nơi đó, trên mặt đất vừa tốt có một khối bìa cắt tông, kéo tới thì ngồi dưới đất. Vừa tốt là một cái chỗ ngặt, lòng đất thông đạo, bên cạnh có kẻ lang thang ngủ, cũng không có người hội đi tới nơi này. Đại nha cũng đi tới, đem cao bồi bao ôm vào trong ngực, cũng ngồi tại bìa cắt tông phía trên, hai tay đặt ở tại trên đầu gối, bộ dáng khéo léo có chút sợ người lạ, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, sau đó lại ngồi lại đây một số kẻ cùng một chỗ. Vĩnh Quý ca, ta rời đi về sau, ngươi cũng phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Vương Vĩnh Quý thở dài một hơi cũng gật gật đầu, cũng không biết nói cái gì an tĩnh lại, qua một hồi đại nha lại mở miệng ở nơi đó nói: "Vĩnh Quý ca, cái này rời đi, cũng không biết bao nhiêu năm mới có thể gặp ngươi, ngươi có thể an an tĩnh tĩnh ôm lấy ta một hồi sao?" Vương Vĩnh Quý thò đầu ra, nhìn xem bên ngoài, có hai ba cái kẻ lang thang nằm ở nơi đó, cũng không có người tới chỗ như thế, gật gật đầu. Sau đó đứng lên, đại nha lưng còn cao bồi bao, dựa lưng vào cái kia lom xuống đi vào tường xi măng. Vương Vĩnh Quý dán đi qua, duỗi tay ôm thật chặt, cảm nhận được hai người nhiệt độ cơ thể, không nói gì. Đại nha cũng đưa tay ra ôm lấy Vương Vĩnh Quý, thời gian thì một chút như vậy một chút đi qua. Rốt cuộc dạng này ôm lấy, Vương Vĩnh Quý chậm rãi cảm giác có chút nhịp tim đập. Đại nha tựa hồ cũng cảm nhận được thứ gì, hô hấp cũng bắt đầu có chút trở nên nặng nề. "Vĩnh Quý ca, ta muốn trước khi rời đi, lại cùng với ngươi thật tốt một lần, ta muốn mãi mãi cũng nhớ đến." Thực Vương Vĩnh Quý cũng không phải là an tĩnh như vậy, ôm ở nơi đó, tay chậm chậm bắt đầu cũng có chút không thành thật. Sau lưng đại nha chậm rãi mới nói ra những lời này. "Hắc hắc, thực ta cũng muốn, chỉ bất quá ta sợ dạng này cùng một chỗ, đến thời điểm không có địa phương tìm nước, ngươi dạng này tiến bến xe đi ngồi xe, sợ ngươi khó chịu." "Không có việc gì, chỉ cần là ngươi ta đều không chê." Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý tay liền không có ngừng qua, đại nha ngược lại có chút bận tâm. "Vĩnh Quý ca, bên cạnh thì có kẻ lang thang, nơi này không tốt lắm đâu. Muốn không chúng ta tìm không có người địa phương." Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý ngược lại cảm giác càng kích động. "Cái này trạm xe khắp nơi đều là người, liền loại địa phương này đều có, mà lại chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây, làm sao biết chỗ nào không có người nha. Ta cảm giác nơi này thì rất tốt, chỉ cần ngươi có thể làm được giữ bí mật là được." Hai người loại kia hứng thú đến, một khi phía trên muốn nhúng tay vào chẳng phải nhiều, đại nha răng cắn môi đỏ, gật gật đầu. Hai người thì đứng tại nơi hẻo lánh chỗ đó, y phục trên người xuyên đến thật tốt, đại nha lưng cong cao bồi bao dựa lưng vào tường xi măng, mặt đối mặt ôm lấy, mà lại Vương Vĩnh Quý đứng ở bên ngoài, cho dù có người đi ngang qua, cũng bị Vương Vĩnh Quý bóng lưng toàn bộ che chắn, cũng không nhìn thấy đại nha cái gì. Mà lại nam nhân mà, thì tương đối dễ dàng, đều mặc thật tốt. Đến mức đại nha, khẳng định có một số không tiện, nhưng là bị bên ngoài Vương Vĩnh Quý cho che khuất, cũng không có việc gì. Không bao lâu cái kia áp lực tiếng hít thở, dường như tâm đều muốn nhảy cổ họng đến một dạng. Hai người ở nơi đó lặng lẽ, im lặng không lên tiếng, đại nha cũng sợ hãi, dùng chính mình sức mạnh lớn nhất khống chế. Nhưng là hai người thân hình lại thỉnh thoảng ngọ ngậy. Thời gian chậm rãi qua đi, lòng đất cái này vắng vẻ thông đạo, vô cùng an tĩnh, bên cạnh kẻ lang thang vẫn tại ngủ say lấy, coi như tỉnh lại nghiêng đầu hai bên nhìn, cũng không nhìn thấy Vương Vĩnh Quý cùng đại nha. Bởi vì hai người chỗ địa phương vừa tốt lom xuống đi vào, hai bên ngăn trở. Nửa giờ, bên cạnh có một cái kẻ lang thang nằm tại bìa cắt tông phía trên, tóc rất dài. Tóc kia từng khối dính chung một chỗ, tỉnh lại về sau ngáp một cái, lấy tay gai tóc, lại sờ sờ cái bụng, hẳn là đói. Sau đó đứng lên, đi đến vách tường bên cạnh, liền bắt đầu ở nơi đó thuận tiện. Đáng thương người tật có chỗ đáng hận, đồng thời còn từ trong túi lấy ra nửa chặt bánh bao, thế mà ở nơi đó gặm. Rất không nói vệ sinh, sau đó lại muốn trở về nằm thẳng ngủ, đột nhiên nghe đến chút thanh âm gì, giống chuột gọi một dạng, có chút hiếu kỳ, thì đi qua. Nhất thời trông thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi, dựa vào vách tường ôm ở nơi đó, mà lại nam nhân kia không ngừng. Kẻ lang thang nhìn đến mặt người, hầu kết nhấp đồ, đứng sau lưng Vương Vĩnh Quý thì dạng này ngơ ngác nhìn lấy. Đại nha mặt kia biến đến đỏ bừng, đột nhiên mở to mắt, đột nhiên trông thấy Vương Vĩnh Quý đứng phía sau một cái gọi hoa tử, đêm hôm khuya khoắt nhìn lấy có chút dò người, toàn thân đánh cái giật mình, nhất thời cũng cảm giác tê cả da đầu, tranh thủ thời gian giơ tay lên vỗ vỗ Vương Vĩnh Quý bả vai. "Vĩnh Quý ca, ngươi có người sau lưng." Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý cũng giật mình, bất quá bây giờ cảm giác đến thời khắc mấu chốt, chợt quay đầu nhìn lại, lại giật mình. Lúc này mới phát hiện phía sau mình, đứng đấy một cái gọi hoa tử, một cái tay gãi cái kia mịn tóc, một cái tay khác tại keo kiệt lấy lỗ mũi. Trông thấy Vương Vĩnh Quý quay đầu nhìn lại, nhợ nhợ ẹp miệng cười một tiếng, cười tầm tịm. Cũng trông thấy cái kia đại nha răng, lại đen lại hoàng, rất là buồn nôn. Đồng thời cũng cảm giác một cố vị chua mùi thối xông vào mũi. "Hắc hắc, tiểu hòa tử, ta rời nhà ở bên ngoài lang thang hơn 10 năm, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, càng là chưa từng thấy nữ nhân. Cái này nhẫn hơn 10 năm a." Có lúc tại trên đường cái trông thấy những cái kia nữ nhân xinh đẹp thì tâm động không ngừng. Đáng thương ta đi, có thể hay không để cho ta vậy? Phát phát hảo tâm, ta cũng muốn. Nghe nói như thế, trông thấy cái kia bị ổi biểu lộ, Đại Nha dọa đến một cử động nhỏ cũng không dám. Lan, có bao xa lan bao xa? Gặp qua khất cái ăn xin, chưa thấy qua ngươi đòi hỏi loại này. Tên ăn mày kia cười hì hì, hắc hắc. Đừng nóng giận đi, không thể đưa liền không chịu đưa, vậy ta ở chỗ này nhìn, làm không tồn tại, dạng này dù sao cũng nên được thôi. Lúc này Vương Vĩnh Quý tâm tình a, hận không thể giết chết cái này khất cái. Lan, trước mặt kẻ lang thang, vẫn như cũ móc lấy lỗ mũi một mặt bị ổi cười lấy. Không thể đưa, cũng không cho nhìn, cái kia cho ít tiền dù sao cũng nên được thôi. Bằng không ta hiện tại kêu to một tiếng, người khác đều sẽ tỉnh đến, ta xem các ngươi ở chỗ này làm sao bây giờ. Tên ăn mày kia cười tủm tỉm bắt đầu uy hiếp. Vương Vĩnh Quý cùng Đại Nha vẫn như cũ ôm thật chặt, thực sự không có cách, thân thủ đi móc túi, lấy ra một thanh tiền, lấy ra một khối tiền đưa cho tên ăn mày kia. Tên ăn mày kia lại không vui, nhìn Vương Vĩnh Quý liếc một chút. Làm sao? Mới cho một khối tiền, đánh ra ăn mày đâu? Ngươi. Vương Vĩnh Quý lại cho hai khối tiền. Không đủ. Không đủ. Ta hiện tại chỉ cần một gọi người thì sẽ có người tới nhìn. Hiện tại thời khắc mấu chốt Vương Vĩnh Quý tức giận a. Không nghĩ tới bị như thế một tên ăn mày uy hiếp. Cái này dù sao cũng nên được thôi. Vương Vĩnh Quý trực tiếp cầm hơn 100 ra ngoài. Không đủ. Tốt ngươi tên ăn mày thế mà như thế lòng tham. Hắc hắc. Ta mặc dù là khất cái, ta lại không đốc. Ngươi không muốn xem thường ta. Đừng nhìn ta là muốn cơm, lão tử so ngươi có tiền nhiều, lão tử ở trong thành thị đều có một bộ phòng đâu. Đối với lời này Vương Vĩnh Quý có chút nghe không hiểu, lại đưa tới 100, tên ăn mày kia trực tiếp thân thủ, đem Vương Vĩnh Quý trong tay một thanh tiền không sai biệt lắm hơn 1000 toàn bộ đập đi. Đại Nha nhìn đến có chút đau lòng, Vĩnh Quý ca, nhiều tiền như vậy đâu? Ngươi tranh thủ thời gian muốn trở về đi. Tên ăn mày kia lại ở nơi đó uy hiếp, hừ hừ. Đừng cho là ta không biết, ngươi đứng ở bên ngoài xuyên thật tốt. Thực dựa lưng vào tường tiểu cô nương kia, chính ngươi nhìn thôi. Đều tại đầu gối. Ngươi nếu là dám làm loạn, ta hô một tiếng, ta những thứ này đồng hành liền sẽ tỉnh lại, ngươi cũng không muốn để bạn gái của ngươi cho ta đồng hành xem đi. Bọn họ đều giống như ta, nói không chừng nhịn không được, chúng ta có nhiều người như vậy, đến thời điểm, hắc hắc. Cầm tiền thì cút nhanh lên. Tên ăn mày kia mới đắc ý rời đi, trở lại trước kia nằm địa phương, cười tủm tỉm đếm lấy tiền, đồng thời lại từ túi lấy ra một cái bánh bao gặm. Vương Vĩnh Quý thở dài một hơi, Đại Nha, tính toán, coi như không may. Chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây, cái này chạm xe vốn là loạn, chúng ta không thể chơi vào. Bất đắc dĩ Đại Nha chỉ có thể gật gật đầu, vốn là đến thời khắc mấu chốt, hiện tại cũng không phải do suy nghĩ nhiều, đem Vương Vĩnh Quý ôm thật chặt. Lại khôi phục lúc trước, qua rất lâu, Đại Nha có chút khả năng. Vĩnh Quý ca, thật là không có. Ta cảm giác đi qua thời gian rất lâu, sợ bỏ lỡ xe, mà lại ta cũng cảm giác không có cách nào để ngươi vui vẻ, ta đã Vương Vĩnh Quý không nói gì, qua hồi lâu sau, Đại Nha vẫn còn có chút thanh âm. Vương Vĩnh Quý từng ngụm thở phì phò đi tới, Đại Nha sắc mặt đỏ bừng, lưng cong cao bồi bao, hai người đi ra nơi này. Đi đi ra bên ngoài quảng trường, hai người hô hấp lấy không khí mới mẻ, Đại Nha đi đường lại có chút lạ, Vương Vĩnh Quý cũng có chút quan tâm hỏi đến. Ta đều cùng ngươi nói đi. Làm sao? Đại Nha một mặt ngượng ngùng, Vĩnh Quý ca, không có việc gì, thì là có chút dính, tranh thủ thời gian hồi bên xe đi. Ngươi cũng thực sự là. Vương Vĩnh Quý móc điện thoại di động nhìn xem thời gian, một mặt kinh ngạc, đều đi qua hơn một giờ, còn lại mười mấy 20 phút xe liền bắt đầu khởi động. Sau đó đem Đại Nha đưa đến trạm xe, phát thanh cũng đang thông trì, Đại Nha mua xe phiếu chuyến này xe tức sắp bắt đầu mở ra, mua chuyến này xe người đều ở nơi đó đứng xếp hàng chuẩn bị lên xe. Hai người tâm tình không dễ chịu, Đại Nha khóc lên. Bên cạnh đồng dạng có rất nhiều người, nhìn lấy thân nhân mình ra ngoài làm thuê tách ra khóc sướt mướt. Thời gian rốt cục đi qua, cứ việc không muốn, Đại Nha xếp tại đội ngũ bên trong, cũng bắt đầu chen lên xe. Xe khởi động, Đại Nha nhịn không được, quay kiếng xe xuống, nhìn lấy bên ngoài Vương Vĩnh Quý khóc lên. Vĩnh Quý ca, Vĩnh Quý ca. Đại Nha, ra ngoài chiếu cố thật tốt chính mình. Xe rời đi, cũng liền rời đi, buổi tối hôm nay Đại Nha thì dạng này đi. Vương Vĩnh Quý đi ra nhà ga, suy nghĩ một chút, lại trở lại trước kia địa phương. Trông thấy tên ăn mày kia còn ngồi ở chỗ đó, cũng không ngủ được, cười tủm tỉm đếm lấy tiền. Vương Vĩnh Quý móc túi ra một chút thuốc bột, vẩy trong không khí, hướng bên trong ra sức thổi một chút. Không bao lâu tên ăn mày kia mơ mơ màng màng, nằm ở nơi đó thế mà ngủ. Hụ, còn dám uy hiếp ta, lão tử tiền là dễ cầm như vậy sao? Vương Vĩnh Quý đi qua, đem tiền mình một thanh theo tên ăn mày kia trong tay lôi trở lại. Suy nghĩ một chút, lại đi lật tên ăn mày kia túi, phát hiện có một cái người lôi lời túi, bên trong thế mà bao lấy một bao lớn tiền, lấy tới xem một chút tối thiểu có hơn 2000. Ngoa tạo, thời đại này khất cái rõ ràng đều là phú hào nha. Vương Vĩnh Quý không nói hai lời, đem tất cả tiền ước lượng trong túi. Suy nghĩ một chút, đem bên cạnh một cái rách dưới bát cầm lên, trực tiếp nện ở trên tường, nện vào nát. Lại đem tên ăn mày kia một cái bao cũng mang theo, đi ra lòng đất lối đi nhỏ, tìm một cái rất xa thùng rác trực tiếp ném vào thùng rác, bên trong đều là tên ăn mày kia một số y phục. Thực chung quanh có 2-3 cái khất cái, trên thân đều bị Vương Vĩnh Quý vơ vét một lần, thu hoạch tương đối khá. Đứng tại thùng rác bên cạnh vỗ vỗ tay, cũng ngay tại lúc này, Trần Tiểu Nguyệt gọi điện thoại tới rất đúng lúc, trở lại đón Vương Vĩnh Quý. Vương Vĩnh Quý ngồi lên xe, Đại Nha không tại, Trần Tiểu Nguyệt tim đập rộn lên, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, xe rời đi bên xe trực tiếp tiến vào phồn hoa đại thành thị. Chương 334, ngươi vui vẻ cái gì đâu? Đang lái xe Trần Tiểu Nguyệt hơi nghi hoặc một chút, bỗng nhiên mở miệng hỏi đến. Vương Vĩnh Quý, ta nhìn ngươi thật vui vẻ đi. Tại vui vẻ cái gì đâu? Vương Vĩnh Quý sững sờ lấy lại tinh thần, nhớ tới vừa mới vơ vét mấy cái tên ăn mày, thu hoạch to lớn, các loại những tên khất cái kia tỉnh lại, còn không phải nổi trận lôi đình. Không có gì, "Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi có thể không chính cống, đêm hôm đó gạt ta nói bến xe không xe trở về." Trần Tiểu Nguyệt nhịn không được cũng mềm mại cười rộ lên, "Ta dẫn ngươi đi bến xe nhìn nha." "Vốn là không xe." Giống Trần Tiểu Nguyệt loại nữ nhân này, cái nào có nam nhân không thích, không muốn nói ý. Cách mấy ngày liền sẽ nghĩ, tự nhiên cũng muốn định nọt, đã đến, có dạng này mỹ nhân, nếu là không ăn được một miệng, cũng không cam tâm. "Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ta vừa mới nghĩ đến ngươi đây. Giống ta loại này cây cỏ, có thể được đến ngươi dạng này mỹ nhân, loại kia tâm lý chênh lệch cảm giác, tựa như cóc ghẻ cắn lên thị thiên nga đồng dạng, rất dễ chịu. Mấy ngày nay không thấy, lại có chút nghĩ ngươi, buổi tối hôm nay, còn có thể tiện nghi ta sao?" Vương Vĩnh Quý cũng biết, cái này nữ nhân mặt ngoài không nói, một bộ lãnh diễm bộ dáng. Có thể từ khi hai người cùng một chỗ về sau, cái này nữ nhân ánh mắt, tựa như thất hồn lạc phách đồng dạng nhìn lấy chính mình, rõ ràng rời đi mấy ngày nay, trong lòng cũng nghĩ đến chính mình. Chỉ sợ buổi tối hôm nay chính mình là đi không nổi, bởi vì tại bên xe Trần Tiểu Nguyệt liền nói rất rõ ràng, sẽ trở lại đón tiếp chính mình. Nhưng là cái này nữ nhân cảm tình gặp khó, tự nhiên muốn chủ động một chút, cho cái này nữ nhân tâm linh một chút ấm áp. "Hừ, thì ngươi cái này nông thôn tiểu tử, ngươi cũng xứng." Trần Tiểu Nguyệt bắt đầu ở chỗ đó giả vào lên, một bộ xem thường Vương Vĩnh Quý bộ dáng, cái kia lãnh ngạo mặt, để Vương Vĩnh Quý nội tâm kích phát một loại hứng thú, muốn chinh phục. Cái này nữ nhân trời sinh lãnh diễm, dài đến cao, mà lại dáng người đặc biệt xinh đẹp, trước mặt y phục xem ra quy mô rất lớn, ở nơi đó lái xe đặc biệt là dây an toàn điểm, sau đó nổi bật đi ra, nhìn như vậy lên quá gợi cảm. Đến cùng tốt bao nhiêu Vương Vĩnh Quý là biết qua. Thực cái này nữ nhân bình thường bắt mắt nhất cũng là cái kia thân cao, còn có cái kia một đôi cặp đùi đẹp, thì liền sau lưng cái kia mông đẹp, thực là tốt nhất. Đêm khuya, xe lại đi tới ngày đó quen thuộc tiểu điểm nhỏ, Vương Vĩnh Quý không có xuống xe, nói muốn về nhà, mà lại tình huống khẩn cấp, đem tình huống nói một lần. Loại nữ nhân này cũng là tốt, làm việc vô cùng có chừng mực, nghe đến Vương Vĩnh Quý lời nói về sau, suy tư một chút, nhíu nhíu mày, tuy nhiên không nguyện ý đem Vương Vĩnh Quý đưa trở về, vẫn là lái xe hơi hồi thanh dừng chân. Đã nhận biết thì có rất nhiều cơ hội, không cần thiết nóng lòng cái này nhất thời, mà liên lụy Vương Vĩnh Quý về sau ra đại sự. Một cử động kia, để Vương Vĩnh Quý một lần nữa dò xét cái này nữ nhân. Vừa đi vừa về lộ trình rất xa, mà lại thời gian rất muộn, còn không có trở lại Thanh Dương trấn đâu. Tại trên đường cái một mực chạy lấy, đến nửa đêm về sáng, khí trời lạnh lạnh, ngược lại có chút buồn ngủ, Trần Tiểu Nguyệt cười ha hả thiếu. "Vĩnh Quý, từ theo sau khi biết ngươi, cùng với ngươi, loại kia cảm giác, để cho ta không thể quên được. Cảm giác ta tâm đều bị ngươi trộm đi, không nhìn thấy ngươi liền muốn ngươi, trông thấy khác nam nhân ngược lại ghét bỏ. Ngươi thật không cân nhắc, để cho ta làm bạn gái của ngươi. Có lẽ ta thực sẽ gả cho ngươi, vốn là bị ngươi ngủ thời gian dài như vậy, mà lại ta cũng biết, trên đời này chỉ sợ cũng tìm không được nữa ngươi tốt như vậy nam nhân." Vì bỏ đi buồn ngủ, cũng chỉ còn lại hai người, Trần Tiểu Nguyệt ôn hòa một số, ở nơi đó mở miệng nói: "Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, có một số việc không phải nói muốn cùng một chỗ liền có thể cùng một chỗ. Ta tại nông thôn có nữ nhân. Ngươi nói bạn trai ngươi là Thanh Dương trấn nông thôn, đi gặp cha mẹ ngươi cúi đầu không lưng, để ngươi thấy tâm phiền, có chút xem thường. Cổ nhân nói môn đăng hộ đối có nhất định đạo lý, ta cũng là cái nghèo cây cỏ, liền bạn trai ngươi cũng không bằng, bạn trai ngươi còn có tri thức văn hóa làm lão sư. Thật cùng một chỗ, ta cũng sẽ trắng xấu lộ ra, cha mẹ ngươi cũng sẽ không đồng ý. Nói thật, thì ngươi dạng này nữ nhân, ta nằm mộng cũng nhớ. Hai chúng ta cùng một chỗ nỗ lực a. Các loại ta sự nghiệp có thành tựu có lực lượng, mới có thể cùng ngươi bình khởi bình tọa, đến nhất định cảnh giới cũng sẽ không mất mặt. Ân. Đến thời điểm ta thì cân nhắc, để ngươi trở thành ta tình nhân, thư ký, mỗi ngày mang theo trên người." Trần Tiểu Nguyệt là bực nào người thông minh, tự nhiên cảm thấy Vương Vĩnh Quý lời nói có đạo lý, chỉ là có chút không cam tâm mà thôi, cười cười. "Chẳng lẽ ta trời sinh thì là tiểu tam mệnh? Hắc hắc. Tiểu tam tốt lắm. Ngươi nhìn những người có tiền kia phu thê, tiểu tam được sủng ái, vẫn là chính thê được sủng ái. Cái kia tên tuổi cũng không có tác dụng gì." Trần Tiểu Nguyệt quay đầu trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, "Ngươi nói như vậy giống như ngược lại là." Ngay sau đó Trần Tiểu Nguyệt lại ở nơi đó hỏi đến, "Vĩnh Quý, ngươi biết tiểu tam là cái gì không?" Vương Vĩnh Quý lắc đầu, "Không biết. Ngược lại lái xe nhàm chán ta đều nhanh ngủ, vậy ta thì cùng ngươi nói một chút. Tiểu tam tại cổ đại liền như là thiếp đồng dạng, ngươi biết thiếp đại biểu cho cái gì không?" Vương Vĩnh Quý học qua Đông y, tự nhiên giải qua một số lịch sử, thậm chí đọc qua tứ thư ngũ kinh, tuy nhiên bằng cấp không cao, rất nhiều chuyện rõ ràng, nói nào có không biết. Đương nhiên vẫn tại chỗ đó giả vờ ngây ngốc. "Ha ha, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ta trình độ văn hóa thấp không có thiếu sách, càng không biết lịch sử, làm sao biết nha? Ngươi cùng ta nói một chút thôi." Trần Tiểu Nguyệt gật gật đầu, "Thiếp tại cổ đại, địa vị vô cùng thấp, liền như là nô bộc. Nói đến thẳng thắn hơn, thì là nam nhân vui đùa hưởng thụ công cụ, có thể tùy thời đổi mới, thậm chí có thể mua bán. Thiếp địa vị thấp đến thậm chí không thể gặp khách nhân, nếu như trong nhà có khách nhân đến, còn phải tránh né lấy, chính thế ngược lại là có tư cách này. Cũng có một loại tình huống có thể mặt gặp khách nhân, cái kia chính là nam nhân cùng khách người quan hệ rất tốt, lấy chính mình thiếp đến chiêu đãi, cùng nhau chơi đùa." Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý cười cười, "Ha ha, đó là cổ đại tư tưởng phong kiến xã hội, nam nặng nữ nhẹ. Hiện tại nhưng khác biệt, nam nữ bình đẳng, không có gì thiếp nói chuyện." Vốn là Vương Vĩnh Quý cũng có chút buồn ngủ, rốt cuộc tại bến xe chỗ hẻo lánh, trước khi rời đi, tới một lần. Nhưng Hàn Huyên tới loại này đề tài thì không buồn ngủ, ngược lại tinh thần vô cùng phấn chấn. "Thực loại tình huống này cũng có, ta chỉ là nghe nói, giống các ngươi loại này phú nhị đại có tiền, dùng tiền tìm nữ nhân, thuần phục, bình sinh cũng chủ nhân gì chủ nhân gọi." Trần Tiểu Nguyệt cũng cười cười. Cái này rốt cuộc hơn nửa đêm, nhìn lấy Trần Tiểu Nguyệt bộ dáng kia, lại có chút tâm động. "Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi có nguyện ý hay không làm ta tiếp, ta muốn có ngươi như thế một nô bộc. Không có việc gì thời điểm hai chúng ta liền ở cùng nhau, ta thì chơi ngươi." Nghe nói như thế, Trần Tiểu Nguyệt buồn ngủ cũng biến mất không thấy gì nữa, ngược lại tim đập rộn lên. Cũng muốn lên cùng với Vương Vĩnh Quý loại kia loại cảm giác, nhà giàu đại tiểu thư, nghe nói như thế lại có chút tâm động, nhưng có chút xấu hổ. Nghĩ hay lắm a ngươi, cho ngươi chiếm điểm tiện nghỉ ngươi thì vụng trộm vui đi, còn muốn để cho ta cho ngươi làm tiếp, không có cửa đâu. Vương Vĩnh Quý một mặt ý cười, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trần Tiểu Nguyệt ngồi ở chỗ đó, dây an toàn đìm, lại nhìn lấy cái kia quần chặt chẽ bao vây lấy một đôi cặp đùi đẹp, rất là gợi cảm, có lúc giẫm lên chân ga. Lại an tĩnh không nói lời nào, Vương Vĩnh Quý trực tiếp vươn tay, hướng dây an toàn chỗ đó mà đi, mà lại có lúc xe run run cũng sẽ tùy theo, nhìn hơn nửa đêm, thật sự là độc tâm. Trần Tiểu Nguyệt lái xe, đột nhiên sững sờ, nghiêng đầu nhìn Vương Vĩnh Quý liếc một chút, toàn thân nhúc nhích một chút, cũng không nói gì. Chương 335, vẫn chưa tham gia. Trông thấy Trần Tiểu Nguyệt không có bất kỳ cái gì cử động, Vương Vĩnh Quý là gan bắt đầu lớn. Trần Tiểu Nguyệt ánh mắt càng ngày càng mơ hồ, hô hấp bắt đầu có chút nặng nề, mà lại vừa vặn lên dốc, thân thủ biến chặn. Vương Vĩnh Quý một mặt rất ngạc nhiên, túi đầu xem xét, sau đó cười cười. Trần Tiểu Nguyệt một hồi lâu à, cảm giác không thích hợp, nghiêng đầu xem xét, nhất thời mặt đỏ lên, cũng giật mình. Vĩnh Quý, ngươi thành thật một chút, ngồi xa một chút, vừa mới ta đều sai, nghĩ lầm. Ngươi dạng này, chờ một chút xảy ra tai nạn xe cộ, ngươi cũng chớ có trách ta. Vương Vĩnh Quý cười cười, cũng thu tay lại, phi, phi, phi. Đêm hôm khuya khoắt nói những thứ này điểm xấu. Hai người biến thành bình thường, lại an tĩnh một hồi. Vương Vĩnh Quý lại trông thấy Trần Tiểu Nguyệt ngồi ở chỗ đó nhăn nhăn nhó nhó, có lúc vẫn nâng cao tim, xem ra càng thêm hùng vĩ. Thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn xem Vương Vĩnh Quý, gia hỏa này vẫn thật là như vậy nghe lời. Vĩnh Quý, thực vừa mới rất không tệ, trước kia ta đều không có dạng này qua. Ngươi muốn là ưa thích tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng thích ngươi, lại không thể bắt ngươi như thế nào, ngươi muốn chiếm tiện nghi thì chiếm thôi. Nghe nói như thế nội tâm cũng hỉ, cũng rất kích động, như thế cao lãnh ngạo mạn nhà giàu đại tiểu thư, không nghĩ tới nói ra những lời này, chủ yếu như thế xinh đẹp, lại cho mình một cái nông thôn tiểu tử dạng này. Vương Vĩnh Quý cả người nghiêng đi, duỗi ra hai tay, một cái tay lại trở lại trước kia địa phương, một cái tay khác lại đến nhấn ga chỗ đó. Một mặt làm sâu, qua đủ tay nghiện, mặt cũng có chút đỏ có chút không kịp chờ đợi, lá gan cũng càng lúc càng lớn. Trần Tiểu Nguyệt lái xe, chậm rãi, có lúc còn theo trong lỗ mũi có âm thanh đi ra, thỉnh thoảng nghiêng đầu, như nước trong veo đôi mắt đẹp nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, có lúc toàn thân đánh một cái giật mình. Cũng ngay tại lúc này, xe đột nhiên hướng phía trước nghiêng, Vương Vĩnh Quý cả người hướng mặt trước đập ra đi, còn tốt thắt chặt dây an toàn. Xe phát ra ào ào ào phanh xe thanh âm, nhất thời siêu siêu vẹo vẹo, Trần Tiểu Nguyệt cũng phát ra kinh ngạc tiếng kêu to. Vương Vĩnh Quý ngẩng đầu nhìn lên, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, bởi vì xe siêu siêu vẹo vẹo, kém một chút rơi vào trong sông. Bất quá Trần Tiểu Nguyệt kỹ thuật lái xe tốt, vẫn là đem xe thay đổi trở về, trở lại chính đạo phía trên. Hai người miệng lón thở phì phò lòng còn sợ hãi. "Sú tiểu tử, đều tại ngươi, kém chút mạng đều không." Vương Vĩnh Quý tâm tình bình phục về sau, cũng không dám nữa dạng này, để Trần Tiểu Nguyệt phân tâm. "Vừa mới ngươi để ta làm như vậy, ngươi muốn lo lái xe đi nha." "Hừ, ngươi như thế ta có thể lo lái xe đi sao?" Trần Tiểu Nguyệt mãnh liệt phanh xe, đêm hôm khuya khoắt, xe dừng ở hoang tàn vắng vẻ đại mã đường phía trên. Sau đó thân thể nghiêng đến, hai tay ôm Vương Vĩnh Quý cổ, ôm thật chặt, một mặt cuống cuồng nói: "Vĩnh Quý, dung mạo ngươi tốt anh tuấn, trong lòng ta rất thích ngươi, phát hiện thật có chút yêu mến ngươi, không gặp ngươi thì tưởng nhầm ngươi, nghĩ đến cùng với ngươi." Đừng nhìn Trần Tiểu Nguyệt bộ này cao lạnh cách người ngàn dặm bên ngoài bộ dáng, chính thức không có người thời điểm, lại là khác một bộ dáng, đặc biệt sóng, mà lại loại nữ nhân này chiếm hữu tâm cực mạnh, phương diện kia cũng là như thế. Nói một câu, đêm hôm khuya khoắt, ôm lấy Vương Vĩnh Quý đầu dựa chung một chỗ thì không nói gì, có chút điên. Trần Tiểu Nguyệt mặt đỏ bừng, ánh mắt có chút không đúng, ngay sau đó đứng lên, liền muốn qua đi cùng Vương Vĩnh Quý ngồi cùng một chỗ, ngồi tại một cái chỗ ngồi phía trên. Hiện tại Vương Vĩnh Quý sớm đã có chút không kịp chờ đợi, bất quá suy nghĩ một chút, mỗi lần cùng cái này nữ nhân cùng một chỗ, sau đó cái này nữ nhân không quan tâm, muốn là tại cái này nửa đường phía trên, ở chỗ này thì chỉ sợ cái này nữ nhân còn không phải trong xe nằm ngáy ho ho, cũng sẽ không đưa chính mình trở về, chỉ sợ cũng không có tinh thần. "Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi dạng này để cho ta có chút sợ hãi nha." "Lại kiên trì, đây không phải lập tức đến Thanh Dương chân sao? Đi Đào Hoa thôn không có có bao xa khoảng cách. Buổi tối, ngươi trực tiếp cùng ta cùng nhau về nhà đi. Đi ta trong nhà, hai chúng ta ngủ cùng một chỗ, tại cái kia ấm áp dễ chịu trong chăn, ta cam đoan để ngươi thần hồn điên đảo." Nghe đến Vương Vĩnh Quý lời nói, Trần Tiểu Nguyệt động tâm không gì sánh được, một mặt cuống cuồng, bất quá suy nghĩ một chút, tựa hồ có cái gì lo lắng. "Hừ, nông thôn vô cùng bẩn, ta mới không muốn đi đâu. Ta trước đưa ngươi trở về đi. Cái này cũng không có cự ly bao xa." Trần Tiểu Nguyệt bình phục một chút tâm tình, lấy tay sửa sang lấy y phục, thắt chặt dây an toàn, xe tiếp tục hướng đi về phía trước. Mà lại lần này Trần Tiểu Nguyệt mở tốc độ xe rất nhanh, rõ ràng có chút không kịp chờ đợi, đến mục đích. Đi qua Thanh Dương Trần, cách Đào Hoa thôn cũng là khoảng 10 dặm đường, Thanh Sơn máy kéo rất chậm, nhìn Trần Tiểu Nguyệt cái này nhỏ xe con thì rất nhanh, mười mấy phút, liền đi đến Hà Điển thôn, cửa thôn trên đường cái. Cái này đêm hôm khuya khoắt em mở ắng một người đều không có, mà lại buổi tối hôm nay thiên đặc biệt hắc, thậm chí tí tách còn bay xuống mấy quả mưa. "Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, dừng một chút, ta ở chỗ này xuống xe." Trần Tiểu Nguyệt sững sờ, "Ngươi không phải Đào Hoa thôn sao? Tại sao lại ở chỗ này xuống xe?" Vương Vĩnh Quý ở nơi đó giải thích, "Nơi này là Hà Điền thôn, ta không thể quang minh chính đại đi vào thôn, bằng không gây nên chó sủa, người khác lên sẽ nhìn thấy ta nửa đêm mới hồi thôn, sau đó khẳng định có hoài nghi. Ta ở chỗ này xuống xe, đường nhỏ lật sườn núi đi qua, rất gần thì có thể trở lại ta dừng quả." Trần Tiểu Nguyệt cũng gật gật đầu, dừng xe đèn lớn dập tắt đen xuống, mở cửa đi xuống xe. Vương Vĩnh Quý cũng đi xuống xe, Trần Tiểu Nguyệt tâm lý đang nghĩ, mỗi lần cùng một chỗ đều là mình chủ động, tiểu tử thúi này cũng muốn, mỗi lần đều là đại không tình nguyện bộ dáng, không hổ là một cái người trong thôn. Đều là một cái đức hạnh, có chút phản cảm dạng này, cũng muốn nhìn một chút tiểu tử thúi này tâm lý có hay không chính mình. cười cười giả vờ không có việc gì một dạng, ôn nhu nói, cái này đêm hôm khuya khoắt, cái kia ngươi đi về trước đi, hơn nữa còn muốn trèo núi, trên đường cẩn thận một chút khác ngã xuống. Cái này khiến Vương Vĩnh Quý cùng trong lòng chờ mong có chỗ khác biệt, gật gật đầu, quay người liền rời đi. Đi ra ngoài hai bước lại dừng bước quay đầu nhìn về phía Trần Tiểu Nguyệt, không có ánh trăng rất hắc, mơ mơ hồ hồ. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi là hồi Chu Tức Thành vẫn là hồi Thanh Dương Trấn? Trên đường chính ngươi cũng cẩn thận một chút, lần sau có thời gian ta tới tìm ngươi. Trần Tiểu Nguyệt trong lòng cũng có chút thất lạc, chẳng lẽ mình mệnh cứ như vậy không tốt, không chiếm được nam nhân thích sao? Ừm, ta cần phải đi Lý Đình Đình chỗ đó. Mười mấy phút liền trở về, rất nhanh. A, vậy ta đi về trước. Trở về đi. Vương Vĩnh Quý lại đi lên phía trước mấy bước, đi đến một cái lối nhỏ chỗ ngã ba, đột nhiên lại quay đầu. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ta quên có kiện sự tình hỏi ngươi. Nói Vương Vĩnh Quý lại đi về tới, đứng tại Trần Hiểu Nguyệt trước mặt, Trần Tiểu Nguyệt dựa lưng vào cửa sổ xe, đứng ở nơi đó. Có chuyện gì? Vương Vĩnh Quý có chút xấu hổ, đứng được rất gần nhìn từ trên xuống dưới, hô hấp có chút gấp. Dung mạo ngươi đẹp như vậy, ngươi tại công tác địa phương, ngươi những cái kia đồng sự, còn có hắn nam nhân, chỉ sợ đều tưởng tượng ngươi đi, tâm lý đều nghĩ đến ngươi đi. Nghe nói như thế Trần Tiểu Nguyệt cười cười, đó là đương nhiên, ta rất nhiều đồng sự biết ta có bạn trai, sau lưng đều đang theo đuổi ta đây. Muốn đảo chân tưởng, ta càng là thu đến mấy cái phong học đồ tin, thế mà cho ta viết thư tình, mà lại mấy cái. Vương Vĩnh Quý một mặt kinh ngạc, còn có loại sự tình này? Ừm, có, bất quá ta gọi ra trường đến, vụ trộm để bọn họ ra trường phê bình một trận. Vương Vĩnh Quý nhất thời nhớ tới trước kia chính mình học tập thời điểm, chỉ cần tan học, mấy người tập hợp một chỗ, là ở chỗ này nói cái kia nữ lao sư đẹp đẽ. Cái kia thời điểm loại kia tuổi tác, coi như không thế nào đẹp đẽ, nhìn lấy cũng cảm giác vô cùng đẹp đẽ, mà lại những nữ nhân kia cũng không bằng Trần Tiểu Nguyệt. Tại túc xá, đến nửa đêm, tốt nhiều bạn cùng phòng đều sẽ tưởng tượng lấy, sau đó có chút động tĩnh, thậm chí hơn nửa đêm có người còn gọi tên. Vừa mới bắt đầu tất cả mọi người lặng lẽ thẹn thùng sợ hãi người khác phát hiện, về sau phát hiện nhiều, cũng là tập mãi thành thói quen, sau đó vẫn còn so sánh thi đấu đâu. Xem ai xa, xem ai trước hết. Bất quá Vương Vĩnh Quý vẫn chưa tham gia, muốn khẳng định nghĩ tới. Chương 336, ta đi. Trần Tiểu Nguyệt, dài đến đẹp như vậy, nghe nói trong nhà còn có tiền, cái kia băng thanh ngọc khiết bộ dáng, khẳng định có rất nhiều người nằm mộng cũng nhớ. Nghe nói như thế nhớ tới trước kia một số việc, Vương Vĩnh Quý nhịp tim đập đặc biệt lợi hại, nhìn lấy Trần Tiểu Nguyệt. Hắc hắc. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ta thích nhất ngươi cái này nghề nghiệp. Đêm hôm khuya khoắt thế mà tin tưởng ta, đi tới nơi này vắng vẻ sân thôn. Vương Vĩnh Quý nói, cả người trực tiếp dựa vào đi, mà lại cũng rất trực tiếp. Trần Tiểu Nguyệt dựa lưng vào xe, thử ra một tiếng, trên mặt tươi cười, đối với Vương Vĩnh Quý đi về tới rõ ràng rất vui vẻ, nói rõ tâm lý có chính mình, trong lòng cũng rất ấm. Ngươi muốn làm gì đâu? Trần Tiểu Nguyệt xấu hổ nói một câu. Ngươi cứ nói đi. Đông nhiên buổi tối muốn cùng ngươi nói một chút, có nói còn chưa dứt lời, đi không cam tâm. Nói Vương Vĩnh Quý một thanh ôm chặt lấy, Trần Tiểu Nguyệt thân thủ đập Vương Vĩnh Quý một chút. Thật đáng ghét, ta cho là ngươi thì dạng này đi đâu? Cũng không uổng phí ta như thế giúp ngươi, đêm hôm khuya khoắt Chu Tức Thành chạy tới chạy lui, nói rõ ngươi có chút lương tâm, có lời gì ngươi thì nói nhanh lên đi. Vương Vĩnh Quý đầu dựa vào tại lỗ hai bên cạnh, nhẹ giọng nói cái gì, làm đến Trần Tiểu Nguyệt giơ chân lên giống một chút Vương Vĩnh Quý mũi chân. Vương Vĩnh Quý giả vào rất đau bộ dáng, nhảy dựng lên ôi chao hô hào. Trần Tiểu Nguyệt lại một mặt quan tâm, làm sao không có giẫm đau đi? Ai báo ngươi nói những lời kia, ha ha ha. Đồng thời cũng che miệng cười duyên. Hai người ở nơi đó đùa giỡn một chút, đùa dĩ huỳnh, vừa mới rời khỏi Vương Vĩnh Quý cũng là cố ý, muốn nhìn nữ nhân này là biểu hiện gì, quả nhiên cùng chính mình tưởng tượng không sai biệt lắm. Buổi tối hôm nay chạy tới chạy lui, cũng thẳng mệt mỏi, ta muốn đi vào nghỉ ngơi một chút có thể chứ? Trần Tiểu Nguyệt nội tâm nhịp tim đập, xấu hổ ôn nhu nói một câu, đương nhiên được. Hai người lại đi trở về trong xe, ở bên trong nói một ít lời. Đen nhánh ban đêm, xe thì dừng sát ở lập tức bên đường. Không bao lâu, thỉnh thoảng cũng có lời nói âm thanh, Vĩnh Quý, ta phát hiện, ta tâm, thật ưa thích động tâm làm sao bây giờ? Thậm chí lần trước hai chúng ta cùng một chỗ, đi khác thành thị du lịch, sau khi trở về, một khi nhàn rỗi xuống đến, ta thì sẽ nhớ tới cùng với ngươi thời gian, rất là hoài niệm, thế nhưng là ngươi tiểu tử hư này, lại không đáp ứng. Ngươi không nên quên, tỷ tỷ ta thế nhưng là có rất nhiều người truy, ngươi đến cùng lãng ốc, vẫn là lòng tham, tiện nghi ngươi đều không muốn, để cho ta rất thương tâm. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý cũng xấu hổ cười cười, không biết nói cái gì cho phải, chính mình cố kỵ quá nhiều, nếu như là bình thường, được đến Trần Tiểu Nguyệt trái tim, còn không phải cười đến rụng răng. Chỉ sợ tranh thủ thời gian đáp ứng, vội vàng đem kết hôn, đem chuyện này cho định xuống tới, miễn cho đêm dài lắm mộng, đổi lại người bình thường khẳng định sẽ làm như vậy. Nhưng Vương Vĩnh Quý có ý nghĩ của mình, có lẽ giống Trần Tiểu Nguyệt châu nói, chính mình thật quá tham lam, cũng không biết là đến mà chính là mất. Nếu bàn về cưới lão bà, nói thật giống Trần Tiểu Nguyệt loại này, vẫn còn có chút ngang ngược tùy hứng, nội tâm không có cảm giác an toàn. Rốt cuộc có bạn trai, thì cùng với chính mình, mà lại cái kia tính cách cũng là như thế, tuy nhiên mặt ngoài nhìn lấy thanh thuần cao ngạo, nhưng Lý Đình Đình loại kia khác biệt, nếu như có thể cưới về nhà, khẳng định sẽ yên tâm. Đương nhiên biết người biết mặt không biết lòng, đây là Vương Vĩnh Quý nội tâm cảm giác. Ha ha, Tiểu Nguyệt tỷ, thực dung mạo ngươi rất đẹp, ta nói không động tâm cũng là giả, thực ta cũng tưởng nhầm ngươi, cũng sẽ nghĩ, ta cũng cùng ngươi đã nói, khả năng hiện tại thời gian còn có chút sớm, chúng ta hai bên ở giữa đều còn trẻ, sau này hay nói đi, có lẽ hai chúng ta thật có thể tiến tới cùng nhau. Hai người thanh âm nói chuyện có chút lớn, tựa hồ quấy nhiều cái này an tĩnh khắp nơi, bên cạnh trên những cây có cánh đập âm thanh, rời đi. Đi Chu Tức Thành vừa đi vừa về một chuyến lộ trình xa xôi, hơn nữa lại bồi đại nha chờ xe, thực đến lúc này, thiên đã bắt đầu tảng sáng. Hướng ngoài cửa sổ nhìn lại có thể trông thấy, có chút núi ở giữa, hoặc là eo núi chỗ, mây mù bốc lên trắng xóa vũ khí vây quanh ngọn núi, mông. cũng giống như tiên cảnh đồng dạng. Hai người không nói thêm gì nữa yên tĩnh lại. Vương Vĩnh Quý nhìn lấy Trần Tiểu Nguyệt cái kia thanh thuần mặt, cùng với biểu tình kia, thời gian không còn sớm, nghĩ đến cách lái về nhà. Trần Tiểu Nguyệt lại có chút không muốn, một đôi ngập nước đôi mắt đẹp ở nơi đó nhìn lấy. Vĩnh Quý, đừng rời bỏ bồi theo ta được không? Dù là nhiều một khắc trong lòng ta cũng sẽ vui vẻ, thật hận không thể cùng ngươi dạng này cùng một chỗ thiên hoàng địa lao mãi mãi cũng không xa rời nhau. Vương Vĩnh Quý lưng tựa ở trên ghế salon, cười cười. Nếu như không là vội vã trở về, có dạng này mỹ nhân làm bạn nói chuyện phiếm, người nào lại muốn rời đi nha. Nói thật nghe thấy Trần Tiểu Nguyệt lời nói, cùng với dán chính mình, trong lòng cũng rất dễ chịu. Bởi vì trước kia có loại kia bệnh, một người đợi tại trong vườn trái cây, rất cô độc, ước gì có người làm bạn, huống chi dạng này lớn mỹ nhân. Bất quá nam nhân có lúc liền phải khi cần quyết đoán thì quyết đoán, không thể đến trễ xấu đại sự. Rất lâu, Trần Tiểu Nguyệt mới chậm rãi mở to mắt, khuôn mặt hồng nhuận phấn phớt, trên mặt cũng lộ ra ôn nhu nụ cười. Vương Vĩnh Quý lại có chút nóng nảy, không ngừng nhìn lấy ngoài cửa sổ, thiên chậm rãi sáng lên, rõ ràng có chút không yên lòng, muốn rời đi. "Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ta hiện tại có thể rời đi đi." Trần Tiểu Nguyệt vẫn là cười cười, cũng nhìn ra Vương Vĩnh Quý cuối cùng, cố ý nói một câu, "Ta còn muốn ngươi bồi bồi ta. Thế nhưng là ta muốn trở về, bên ngoài trời đều sáng, không thể để cho người khác phát hiện ta không ở nhà." Trần Tiểu Nguyệt làm xấu cười một tiếng. "Ha ha, nhìn ngươi gấp, vừa mới ngươi nói chuyện với ta thời điểm, làm sao không có chút nào gấp đâu? Còn nói như thế hơn nửa ngày. Đùa ngươi chơi đâu? Ta không phải như vậy không hiểu chuyện nữ nhân, ngươi đi về trước đi. Không có việc gì thời điểm nhớ đến tới tìm ta, thường xuyên liên hệ, gọi điện thoại cho ta. Có ngươi dạng này mỹ nhân, ta ước gì mỗi ngày cùng với ngươi. Yên tâm đi, sau khi trở về, ta sẽ mỗi ngày gọi điện thoại cho ngươi, chỉ cần ngươi không ngại phiền là được. Thì ngươi dạng này mỹ nhân, coi như không tiếp ta điện thoại ta cũng sẽ mỗi ngày phiền lấy ngươi." Hoa một tiếng, cửa xe mở ra, nói rất lâu lời nói Vương Vĩnh Quý rốt cục đi ra, không có chú ý kém chút té một cái, một mặt vui vẻ nụ cười. Đứng lên vô vô y phục, vừa định đi, lại có chút bận tâm, quay đầu lại gõ gõ pha lê. Trông thấy Trần Tiểu Nguyệt ngốc tại đó bất động, tựa hồ liền đã phải ngủ lấy giống như, rõ ràng rất buồn ngủ rất mệt mỏi. "Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi có thể đem cửa xe đóng tốt, muốn là ngươi ngủ ở chỗ này lấy, có người đi ngang qua. Người khác trông thấy ngươi dạng này nữ nhân, nói không chừng hội lên lòng xấu xa, đến thời điểm ngươi hội bị thương tổn." Trần Tiểu Nguyệt dù sao cũng là đại thành thị người, nghe gặp bên ngoài mơ hồ thanh âm, nhất thời có chút sợ hãi, đầu tỉnh táo lại. Đứng lên con người, thân thủ đến phía trước ấn vào, cửa xe triệt để khóa kỹ. Mỗi lần cùng Vương Vĩnh Quý qua, tâm tình rất dễ chịu. Đêm qua cũng một buổi tối không ngủ, nói thật hiện tại đặc biệt buồn ngủ, cũng không dám lái xe mệt nhọc điều khiển, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút khôi phục điểm tinh thần, lại trở về. Sau đó lại trở lại chỗ ngồi phía sau, rốt cuộc chỗ đó không gian so sánh lớn cũng tốt nghỉ ngơi. Trần Tiểu Nguyệt nhất thời cảm giác, mà lại hiện tại mí mắt rất nặng, rất buồn ngủ, thậm chí không tới trên chỗ ngồi, tùy tiện nằm thắng liền tiến vào giấc ngủ. Chương 337, sáng sớm cắt châu thảo. Đêm qua tung bay chút mưa, sáng sớm mặt trời không có dâng lên đến, thâm sơn rợn sương rất nhiều, mà lại vũ khí mông lung. Vương Vĩnh Quý đi xuống xe, chui tiến núi rừng, rất nhanh cũng là thân ảnh biến mất, leo lên núi trèo đèo lội suối, muốn về đến vườn trái cây. Đồng thời cũng cảm giác rất mệt mỏi, cũng rất buồn ngủ, chỉ muốn trở lại vườn trái cây mị mị ngủ một giấc. Thời gian đại khái đi qua chừng một giờ, trời đã triệt để sáng rõ, chung quanh chim lên tìm côn trùng, liễu diễu. Sáng sớm, Hà Điền thôn một cái 40-50 tuổi trung nhân, cầm trong tay một thanh lưới hái, trên bờ vai gánh lấy một cái hư không đòn gánh hai đầu treo dây thừng. Trong miệng ngậm một cái thuốc lá sợi cán, cục cục, toát ra nồng đậm khói bụi, liền con muỗi cũng không dám dính vào người. Da thịt vàng như nến, nhìn lấy ngược lại là thẳng tinh thần, rốt cuộc tại nông thôn làm việc nhà nông. Dậy sớm, rõ ràng đi đất khảm hoặc là bờ ruộng, cắt châu thảo. Theo đường nhỏ đi tới, đi đến lập tức bên đường, đột nhiên nhìn thấy phía trước ngừng lại một cỗ xe, nhất thời có chút hiếu kỳ. Bởi vì hiện ở niên đại này, thôn phía trên muốn là người nào mua một chiếc xe gắn máy, vậy cũng là mới mẹ đồ chơi, rất khó lường. Chó nói chỉ là xe nhỏ này, hơn nữa thoạt nhìn rất quý bộ dáng, dùng ở lập tức bên đường, càng thêm hiếu kỳ. Người nào nha? Phu cận thập lý bát hương người nào có tiến bộ như vậy, còn mua xe ô tô dừng sát ở nơi này? Cái này có thể không phải, cũng chưa từng nghe nói nha. Nam nhân kia một mặt hiếu kỳ cũng là hướng xe đi qua, đi lên đầu xe, muốn nhìn một chút đến cùng là ai phát tài, chào hỏi một chút cũng có mặt mũi. Lại phát hiện trong xe trống không bất luận một cái gì người, có chút kỳ quái, sau đó sau khi nhìn thấy một bên ném đen có một kiện nhỏ, tử la lan sắc. Nhìn đến đồ chơi kia, trước mặt người nhất thời trái tim nhảy một cái, sau đó lui lại mấy bước, đi tới đằng sau cửa kính xe, hướng bên trong nhìn lại. Có chút thấy không rõ lắm, sau đó ánh mắt dán tại cửa kính xe phía trên, mơ mơ hồ hồ nhìn đến bên trong bộ dáng, thật sự là mặt mo đỏ ửng, trừng to mắt. Bởi vì Trần Tiểu Nguyệt đã ngủ, nằm nghiêng co quắp tại dưới ghế salon, mà lại nam nhân này chỗ phương hướng, vừa tốt là Trần Tiểu Nguyệt dưới chân hướng, liếc một chút nhìn sang thấy rất rõ ràng, cơ da trắng như tuyết, mà lại liếc mắt liền thấy cái kia hai cái, thật là đồ sộ, giống nông thôn mại tử một dạng. Ngay tại trước mắt, nghiêm túc xem xét thậm chí nhìn đến một số, còn giống như có nam nhân, nhất thời tâm phanh phanh nhảy loạn. Ta thiên nha, cái này, da thịt tốt như vậy, khẳng định là trong thành thị nữ nhân, dáng người tốt như vậy, khẳng định rất xinh đẹp, nhìn bộ dạng này hẳn là vừa cùng nam nhân, lại không bao lâu. Nhìn như vậy đi qua, không nhìn thấy dung mạo, nhìn đến một số tán loạn sợi tóc. Nam nhân kia ở nơi đó chăm chú nhìn, càng xem càng nóng nổi, sau đó nhịn không được, cả người tay đều có chút run rẩy. Thân thủ thì gõ cái kia pha lê, đánh thức nói không chừng cũng có thể tiện nghi chính mình một lần, đầu một phát nóng cái gì đều không muốn, liền muốn xông đi vào. Gõ một chút trong cửa người vẫn tại chết ngủ, sau đó siết quả đấm muốn đem pha lê đập nát chui vào, phát hiện cái kia thủy tinh công nghiệp rất cứng, cùng trong nhà cửa sổ kiếng khác biệt, thế mà gõ không vỡ. Nam nhân kia gấp đến độ xoay quanh, quay người thì từ dưới đất nhặt lên một khối đá lớn, chuẩn bị đập nát. Động tĩnh cũng đem Trần Tiểu Nguyệt đánh thức, Trần Tiểu Nguyệt đột nhiên tỉnh lại ngồi xuống, hướng về bên ngoài xem xét, vừa vặn trông thấy một cái lao nam nhân cầm lấy tảng đá muốn nện kiếng xe, hoảng sợ đến sắc mặt tái xanh, hướng về bên ngoài hô to một tiếng: "Ngươi muốn làm gì?" Nam nhân kia xử trí không kịp đề phòng cũng giật mình, trong tay tảng đá rơi xuống đất, vừa tốt nện ở mũi chân, một chân rơi xuống đất, hai tay ôm lấy chính mình chân, phát ra ôi chao thanh âm. "Không có, không làm gì. Ta nhìn thấy ngươi nằm ở bên trong, ta coi là xảy ra chuyện gì, muốn cứu ngươi." Trần Tiểu Nguyệt tranh thủ thời gian đứng lên, bị dọa đến toàn không buồn ngủ, thậm chí cũng mặc kệ trên thân không có mặc, y phục lộn xộn ở trên người, thậm chí đều không trói buộc chặt. Đứng lên thì leo đến phía trước lái xe trên ghế salon, một đường chỗ qua, đều có một hàng, Trần Tiểu Nguyệt cũng đánh cái giật mình, nhưng là không quan tâm. Đem chiếc xe khởi động, xe một trận oanh minh, nhanh chóng hướng phía trước chạy lấy. Đi ra ngoài rất rất xa, cảm thấy an toàn, Trần Tiểu Nguyệt mới đậu xe ở lập tức bên đường, lòng còn sợ hãi, vừa mới kém chút không có hủ chết. Lúc này mới đem đầu xe tấm gương thả xuống đến, sửa sang một chút tóc, lại đem hai bên y phục ra sức hướng trung gian kéo, đem nút thắt cài lên, chỉnh lý tốt. Trong lòng cũng may mắn, còn tốt Vương Vĩnh Quý rời đi thời điểm dặn dò chính mình đem cửa xe cho đóng kỹ, không phải vậy vừa mới chuyện gì phát sinh cũng không dám tưởng tượng. Vừa mới phát sinh một màn thật sự là quá dọa người. Ngay sau đó Trần Tiểu Nguyệt lại nhíu nhíu mày, đem khăn giấy lấy ra, túi đầu, xử lý rất lâu, rẽ phải thân thể vươn tay từ phía sau đem quần kéo qua, ngồi ở chỗ đó nhăn nhăn nhó nhó cả buổi, mới mặc. Từ đầu đến cuối cũng không dám xuống xe, bình tĩnh một chút tâm tình, cái này mới quay đầu xe, hồi thanh dừng chân. Trải qua vừa rồi địa phương, cái kia lão nam nhân không tại trên đường cái, nhưng cũng trông thấy bóng người. Ngay tại đường cái bên phải phía trên, một khối sườn núi có một khối đất, giống như thằn lằn, leo lên tại đất hãm, dùng lưỡi hái tại cắt lấy thảo. Trần Tiểu Nguyệt có chút hoảng hốt, đạp cần ga nhanh chóng đi qua, cái này mới rời khỏi. Đi tới Thanh Dương trấn thật sớm, muốn về trường học lại có chút không muốn trở về. Muốn đi tìm Lý Đình Đình đến đó nghỉ ngơi, rốt cuộc sáng sớm sợ hãi quấy rầy đến Lý Đình Đình. Nghĩ đến Lý Đình Đình trong lòng cũng có chút băn khoăn có chút thấy náy, bởi vì ở sau lưng cùng Vương Vĩnh Quý. Xe tìm một chỗ cập bến, Thanh Dương trấn buổi sáng, vừa vặn trông thấy bên cạnh có một nhà bán bữa sáng cửa hàng, mở cửa đi xuống xe. Vừa đi xuống, biểu lộ có chút là lạ dừng lại ở nơi đó, sau đó răng cắn lấy môi đỏ, có chút là lạ đi qua mua mấy cái bánh bao còn có một bình nước. Cảm giác toàn thân tựa như không có xương cốt một dạng, mà lại ăn điểm tâm càng buồn ngủ, bất quá tâm tình cũng rất buông lòng rất dễ chịu, loại cảm giác này rất tốt đẹp, trong lòng cũng hạnh phúc, muốn là Vương Vĩnh Quý bồi ở bên cạnh càng tốt hơn. Loại này toàn tâm thân thể buông lòng, cũng chỉ có Vương Vĩnh Quý mới có thể cấp cho, loại kia phiền não sự tình toàn bộ biến mất vô ảnh vô tung. Xe cũng không có mở đi, thì dừng ở lập tức dừng xe bên đường địa phương, lại trở lại đằng sau chỗ ngồi, nằm thẳng chậm rãi liền ngủ mất. Dù là ngủ, mặt kia phía trên cũng là một mặt hạnh phúc, thỉnh thoảng còn lộ ra ôn nhu nụ cười. Cùng lúc đó, đến bây giờ Vương Vĩnh Quý trèo đèo lội suối, vừa tốt theo vườn trái cây phía trên sườn núi đi xuống, đi tới rừng trúc. Thân thể phía trên toàn bộ đều là hạt xương ướt sũng, cũng thở dài một hơi. Trần Tiểu Nguyệt cũng là không giống nhau, bình thường nhìn lấy xinh đẹp, quả nhiên khoa trương. Vương Vĩnh Quý nhớ tới vừa mới tình hình, Trần Tiểu Nguyệt một mực tại trong ngực, mà lại chính mình y phục lại mặc lên người, thực vừa xuống xe, tựa như tại trong sông nằm qua một lần một dạng. Lại trôi một số hạt xương, hiện tại càng không được, thậm chí còn có thể nghe thấy được trên người mình có Trần Tiểu Nguyệt lưu lại đến nhấp nhô mùi thơm. Có thể cùng cao quý như vậy nữ nhân chân thực, tâm lý cũng là thỏa mãn. Tuy nhiên ngay trước mặt nói như vậy, thực là ước gì mỗi một lần đều chuẩn. Nữ nhân kia, giống như thật có chút thích ta, lần sau ta muốn hay không nói tốt hơn lời nói dụ dỗ một chút, để hắn giúp ta sinh đứa bé. Như thế xinh đẹp nữ nhân cho ta sinh con, hắc hắc. Thì cái kia mắn đẻ dáng người, cái thứ nhất tuyệt đối là Nam Hải. Tâm lý đặc biệt đã nghiền, lại nghĩ đến, Lý Đình Đình cái kia ngọt ngào bộ dáng, liền không có loại này dáng người, nói không chừng cái thứ nhất là nữ hải. Nhưng là Lý Đình Đình loại kia ngọt ngào, loại kia khí chất, Trần Tiểu Nguyệt là so ra kém. Đợi cùng một chỗ thì khiến người ta tâm lý dễ chịu. Trần Tiểu Nguyệt, xem ra thanh thuần ngạo mạn dáng người cao gầy, xem ra đặc biệt xinh đẹp, đợi cùng một chỗ lời nói, thuần túy chỉ có một loại muốn. Cả hai khác biệt, trong lòng cũng nghĩ đến lần sau cái gì thời điểm có cơ hội, thì Lý Đình Đình loại kia thiên kim đại tiểu thư, cái kia nũng nịu bộ dáng, nói thật còn chưa thấy qua, chỉ sợ tâm lý vô cùng kích động đi. Một bên nghĩ đến cũng đẩy ra rừng qua cửa, phát hiện mí mắt rất nặng, rất buồn ngủ, đem áo khoác thoát, kéo qua chăn mền nằm thẳng thì nằm ngáy o, bởi vì thật sự là quá buồn ngủ, cơ hồ là lập tức tiến vào mộng đẹp. Chương 338, ta cũng không biết nha. Vừa nằm xuống không đến bao lâu, sáng sớm liền bị một trận thanh âm đánh thức. Vĩnh Quý, ngươi tỉnh. Vương Vĩnh Quý thủy nhãn mông lung mở to mắt, hai tay để trần, nhất thời trông thấy đứng trước mặt mấy người. Dương Thu Cúc cũng tại, còn có nhị bĩ tử Tam Ca Tam Tẩu. La Diệu Tường có chút bận tâm, sáng sớm thì đứng lên, cùng chính mình thê tử đi tới Vương Vĩnh Quý viện tử, tìm Vương Vĩnh Quý, muốn hỏi thăm đại nha đi nơi nào, có biết hay không? Rốt cuộc mấy tháng này đại nha cùng Vương Vĩnh Quý quan hệ rất tựa như hình với bóng, người khác không biết, Vương Vĩnh Quý có lẽ biết. Dương Thu Cúc mở cửa nói cho bọn hắn, Vương Vĩnh Quý tại vườn trái cây ở, không ở nhà. Nói ra lời này cũng có chút hối hận, cũng không biết Vương Vĩnh Quý có hay không trở về. La Diệu Tường phu thê hai người lại đi vườn trái cây đi đến. Dương Thu Cúc có chút không an tâm, cũng liền theo đi tới vườn trái cây, nhìn đến Vương Vĩnh Quý nằm trong chăn, rốt cục buông lòng một hơi. La Diệu Tường đứng tại trước mặt mở miệng hỏi đến, "Vương Vĩnh Quý, ngươi biết đại nha đi nơi nào sao?" Vương Vĩnh Quý gãi gãi đầu, "Ta làm sao biết? Cái này sáng sớm, đại nha khẳng định ở nhà ngủ đâu." La Diệu Tường một mặt rất ngạc nhiên nhìn chằm chằm Vương Vĩnh Quý nhìn, "Ngươi không biết đại nha hôm qua đi chợ, không có trở về sao?" Vương Vĩnh Quý cũng giả bộ như một mặt rất ngạc nhiên bộ dáng. Đại nha đi chợ không có trở về. Hôm qua ta một mực tại rừng quả làm việc, cũng không có đi chợ, ta không biết nha. Người đi hỏi Lý Tú Hương, nàng hẳn phải biết. Nghe nói như thế La Diệu Tường suy tư một chút, Lý Tú Hương hiện tại cũng gấp đến xoay quanh, hỏi một chút thì khắp đâu, cũng không biết ở đâu. Vương Vĩnh Quý, đại nha gần nhất có cái ý dị thường, hoặc là nhận biết cái gì người ngươi biết không? Vương Vĩnh Quý cũng làm suy tư trạng thái, nghĩ một hồi mới gật gật đầu. Đại nha lại không từng đi xa nhà, nhận biết người cũng chính là những thứ này thập lý bát hương người. Đoạn thời gian trước ta đi trong thành không sai biệt lắm 10 ngày mới trở về, cũng không có cùng một chỗ, làm sao biết nha? Sẽ đi hay không tìm hắn cha Ngô Đức Vượng? Nghe nói như thế mấy người gật gật đầu, cũng không phải là không có loại khả năng này. Vương Vĩnh Quý bỗng nhiên mặt đỏ lên, tựa hồ có lời gì nói, lại không có ý tứ mở miệng một dạng. La Diệu Tường tranh thủ thời gian mở miệng hỏi thăm, "Vương Vĩnh Quý ngươi nghĩ đến thứ gì? Muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi." Đại nha đi đi chợ, đột nhiên mất tích, nói thật hiện tại tất cả mọi người rất cấp bách. Vương Vĩnh Quý lại dùng tay gãi gãi đầu, "Hắc hắc. Hiện tại đại nha ló lên. Đầu đoạn thời gian chúng ta một mực tại cùng một chỗ, không có người thời điểm đại nha thì cùng ta nói thích ta. Không thích nhị bí tử, còn nói nhị bí tử sâu xí buồn nôn. Ngày đó ngay tại cái này lều quả bên trong, đại nha đột nhiên ôm ta. Ta chính là từng tuổi này, cũng không có lao bà cái gì, tuy nhiên có nhị nha, nhưng rốt cuộc nhị nha tuổi còn nhỏ nha. Sau đó ta liền không nhịn được, chắc là người nào cũng nhịn không được." La Diệu Tường có chút nóng nảy, cũng một mặt rất ngạc nhiên, "Ngươi nói điểm chính, ngươi sẽ không cùng đại nha ngủ đi?" Dương Thu Cúc một mặt lo lắng ở bên cạnh nháy mắt mấy cái, ám chỉ Vương Vĩnh Quý không nên nói lung tung, Vương Vĩnh Quý giả vờ không nhìn thấy thiên chân vô tả. "Ngươi nghĩ không sai, ta xác thực cùng đại nha ngủ. Ngày đó nhịn không được, ta cũng ôm lấy đại nha, hai chúng ta thì nằm ngủ ở chỗ này. Ta cũng có chút nhẫn không kịp, ôm cả buổi, đại nha mặt đều đỏ, sau đó hai chúng ta liền bắt đầu cởi quần áo." "Ai, thế nhưng là sự tình không thành, ta bệnh không có tốt, không làm được loại sự tình này. Nói đến ta đều sinh khí, gần nhất ta kiếm được ít tiền, cũng cho mọi người ăn cơm. Ôm cùng một chỗ thời điểm còn nói thích ta muốn gả cho ta làm lao bà đâu. Sau một khắc liền trở mặt vô tình, mắng lao tử không dùng, nói ta không là nam nhân. Đem ta cho khí, ta còn đánh nàng một bàn tay, ngày thứ hai ta liền đi thành thị bên trong, mới trở về không có hai ngày, cũng không có cùng một chỗ." Nghe nói như thế La Diệu Tường nhíu môi, thậm chí cười cười, chẳng lớn như thế cái đồ chơi hay. "Vĩnh Quý, vậy thì thật là đáng tiếc, cũng trải qua nhiều năm như vậy, một chút cũng không có chuyển biến tốt đẹp sao?" La Diệu Tường lão bà có chút tiếc hận cũng có chút thương hại. "Ai, thì ta cái này tốt, ta lập tức liền có thể tìm tới nữ nhân. Ha ha, đó cũng là, thì ngươi dạng này tốt, thôn phía trên những cái kia so sánh không tuân quy củ bà nương còn không phải nổi điên." La Diệu Tường nghiêng đầu chừng chính mình bà nương liếc một chút, cái kia bà nương lập tức không còn nói lung tung. "Vĩnh Quý, dựa theo ngươi nói như vậy, đại nha hắn là ló lên. Đều chủ động tìm ngươi, xem thường nhị bĩ tử bình thường, chúng ta cũng biết. Đi đi chợ nói không chừng thật đụng phải khác nam nhân, bị người khác nam nhân hống đi. Quan tâm nàng đâu? Cái kia không có lương tâm bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, lại dám mắng ta. Lao tử về sau cho nàng một khóa gạo ăn, ta thì không họ Vương." La Diệu Tường không có tâm tư nghe Vương Vĩnh Quý phàn nàn. "Cái kia ngươi ngủ đi. Trong nhà của chúng ta còn có chút sống liền đi trước." Nói xong La Diệu Tường phu thê hai người liền rời đi vườn trái cây. Dương Thu Cúc đóng cửa lại, vặn vẹo lấy cái kia tư thái, lộ ra tươi cười quyến rũ. "Vĩnh Quý, sự tình đều làm tốt." Vương Vĩnh Quý nằm thẳng lại tiến vào mộng đẹp, "Ừm. Đã làm tốt. Nhìn ngươi buồn ngủ thành cái bộ dáng này, đêm qua một buổi tối không ngủ đi." Vương Vĩnh Quý ngủ say sưa lấy lại không có trả lời, Dương Thu Cúc đứng tại trước mặt đánh giá, những ngày này buổi tối, muốn quả thực cũng là dày vò, cũng nhịn không được nữa. Hiện tại thời gian cũng còn sớm, tất cả mọi người tại nhà mình làm việc, cũng không có người sẽ đến vườn trái cây. Sáng sớm, cảm giác toàn thân đều không thích hợp, mà lại hôm nay còn không có mặt trời, thậm chí đến bây giờ tí tách bắt đầu hạ mưa lên, càng không có người tới nơi này. Dương Thu Cúc hô hấp bắt đầu có chút nóng nảy lên, lại bốn chỗ nhìn xem, tim đập rộn lên, nội tâm dường như là có nai con tại đi loạn giống như. Lập tức cởi giày ra, leo đến bên trong gạt ra, cái kia thành thục mùi quen thuộc đập vào mặt, thậm chí cố ý chen một chút, bởi vì bình thường Vương Vĩnh Quý thì ưa thích chính mình loại này tiểu động tác. Thế nhưng là Dương Thu Cúc sau lưng cái kia hai cái quá mức hùng vĩ, thoáng cái kém chút không có đem Vương Vĩnh Quý chen đến trên mặt đất. Thanh âm kia đều có chút run rẩy, lập tức một tay lấy Vương Vĩnh Quý ôm thật chặt. "Vĩnh Quý, thời trẻ qua mau, người không ít hơn nửa năm. Ta hiện tại không còn trẻ nữa, thậm chí tiếp qua mấy năm, có khả năng hội già đi, ta cũng sợ hãi, đến thời điểm ngươi càng thêm không biết nhìn ta, không muốn lại mang xuống. Ngươi là không biết, mấy tháng này quả thực cũng là dày vò, cả ngày đều khó chịu, ta không muốn còn như vậy dày vò đi xuống, đối ta chính là một loại tra tân. Ta cũng biết ngươi đối với ta động tâm, thừa dịp ta mấy năm này còn tốt nhìn, thì cho ngươi đi. Thừa dịp mấy năm, chúng ta thật tốt tại cùng một chỗ, ta cũng nghĩ tốt, mặc kệ những cái kia, hôm nay ta thì..." Dương Thu Cúc bộ dáng kia nhìn lấy đều đáng sợ, từ trong túi móc ra một cái kẹo cao su giống như hộp, một cái tay khác liền hướng Vương Vĩnh Quý thân thể đi lên. Cũng không biết Vương Vĩnh Quý có không có ngủ, hoặc là không có ý tứ, cố ý vừa ngủ. Đến bây giờ Dương Thu Cúc cũng quản chẳng phải nhiều, có ngủ hay không đều mặc kệ. Gấp đến độ hô hấp đều run rẩy, rõ ràng não tử đều hồ đồ. Qua một chút một mặt rất ngạc nhiên, rõ ràng tốt, không biết bệnh lại một lần nữa phát đi. Dương Thu Cúc không cam tâm, muốn nỗ lực một chút, thậm chí bắt đầu kéo xuống áo khoác, bên trong mặc lấy một thân bó sát người lụa mỏng, bao vây lấy cái kia tinh tế vòng eo, đi lên nhìn gọi là một cái hùng vĩ, liền Trần Tiểu Nguyệt cũng không sánh bằng, gấp đến độ mặt đỏ bừng. "Dương Thu Cúc, Vương Vĩnh Quý, buổi sáng các ngươi không ở nhà, tại rừng quả sao?" Cũng ngay tại lúc này, bên ngoài vang lên Trương Đại Trụ thanh âm, mà lại thanh âm rất gần, rõ ràng đi đến rừng trúc phía dưới, rất nhanh liền đi đến quả bằng. Thanh âm kia đem Dương Thu Cúc dọa đến cả người nhảy một chút, hai tay run rẩy, tranh thủ thời gian đem vật kia thu lại. Sau đó tranh thủ thời gian đứng trên mặt đất mặc lấy giày, mặt hốt hoảng kéo qua áo khoác mặc lên người. Đại hoàng không tại, xem ra sau này đến mua một con chó nuôi, bằng không người tiến đến cũng không biết. Dương Thu Cúc nội tâm nghĩ đến, vừa đập hết nút thắt, Trương đại trụ cùng Liễu Như Yên, hai người thì đẩy cửa vào, đi đến vừa nhìn nhìn. Trương đại trụ trên lưng còn lưng có một cái giỏ trúc, rõ ràng là đến hái quả đào đi cất rượu, cũng đã nói tốt. Hắc. Cái này Vương Vĩnh Quý thật sự là lười, cái này vừa sáng sớm còn đang ngủ. Trương đại trụ đi tới nhìn xem, nhịn không được chửi một câu. Đại trụ đừng ầm ĩ, Vương Vĩnh Quý buổi tối đi trên núi tìm dược thảo, chế tác mỹ dung đan, buổi sáng mới trở về rất buồn ngủ. Trương đại trụ gật gật đầu, bên cạnh Liễu Như Yên mở miệng nói ra, "Thu Cúc thẩm, chúng ta tới hái quả đào, từ nơi nào bắt đầu? Ngươi nhìn một chút, ta mang các ngươi đi thôi." Dương quả sơn núi trên đỉnh, phía trên mặt trời tốt, quen đến sớm, trước tiên đem những cái kia đỏ lấy xuống. Dương Thu Cúc mặt có chút bối rối, bất quá không biết tình hình thực tế người cũng nhìn không ra, lắc lắc cái kia tư thái mang theo phu thê hai người, đi vào rừng quả. Trương đại trụ cùng Liễu Như Yên đều hái xuống một cái quả đào, mở miệng ăn, khen lấy rất ngọt không tệ. Dương Thu Cúc cũng giúp đỡ, bắt đầu ở chỗ đó hái quả đào, bỏ vào giỏ trúc bên trong. Mà lại đoạn thời gian này muốn hái xong, bởi vì quả đào một khi đỏ thì rất quen thuộc nhanh, trước hái lấy nước tốt, bỏ vào trong bình. Một hai tháng về sau, lại nhóm lửa nướng rượu, nướng ra quả đào rượu. Thu Cúc thẩm, tại nhà các ngươi quả đào, ngươi còn hỗ trợ. Buổi sáng hôm nay đi nhà ta ăn cơm đi. Dương Thu Cúc tổng có chút là lạ, ngươi không dùng khách khí như vậy, cũng không phải là không cho tiền. Vậy được đi. Buổi sáng hôm nay liền đi nhà các ngươi ăn cơm. Thực Trương đại trụ đã trả thù lao, cái này một mảnh rừng quả đào, cho hơn 350 khối tiền. Nói thật chính mình bán không có khả năng toàn bộ bán đi, có một bộ phận hội nát tại trên cây, bất quá mỗi năm cũng có hơn 200 khối tiền thu nhập. Bị Trương đại trụ duy nhất một lần nhận thầu càng tốt hơn. Chương 339, bận rộn một ngày. Trương đại trụ phu phụ, Dương Thu Cúc, ba người tại rừng quả bên trong hái lấy quả đào, trang một ba lô tràn đầy. Trương đại trụ cong lên người, mấy người đi xuống vườn trái cây đi tới lều quả, nhìn đến Vương Vĩnh Quý vẫn như cũ ngủ say, cũng không có quấy rầy, trực tiếp đi trở về nhà. Về đến nhà, đem những cái kia quả đào tẩy một lần, lên men rượu bận rộn, thả trong cái bình lớn, cùng với một số lớn thùng gỗ, thậm chí không đủ dùng, còn cùng Vương Vĩnh Quý nhà mượn mấy cái. Vương Vĩnh Quý nhà trước kia có phao dược tại thùng gỗ, có rất lớn mấy cái, hoang phế nhiều năm cũng không cần đến, Dương Thu Cúc dứt khoát thì cấp cho Trương đại trụ. Bận rộn hết làm điểm tâm ăn, Liễu Như Yên quan tâm Vương Vĩnh Quý, nói gọi Vương Vĩnh Quý trở về ăn điểm tâm. Dương Thu Cúc lại xấu hổ cười lấy, nói không dùng, chờ chút đóng gói một chút đi rừng quả là được. Ngủ rất say, đêm qua mệt nhọc một buổi tối, cùng với đại nha, nói thật thời gian dài phổ phổ thông thông. Nhưng là cùng với Trần Tiểu Nguyệt, cảm giác kia thì có chút không đúng, cho nên cảm giác có chút hư. Vĩnh Quý, lên tới dùng cơm. Ngủ một giấc đến xế chiều không sai biệt lắm 4-5 giờ đồng hồ, buổi sáng ăn điểm tâm, Dương Thu Cúc đóng gói đến, căn bản cứ gọi không dậy. Tỉnh lại đã nhìn thấy Dương Thu Cúc, cái kia vũ mị bộ dáng, đặc biệt là cái kia dáng người, quả thực chín mọng, nhìn lấy phá lệ động tâm. Ta ngủ bao lâu thời gian? Dương Thu Cúc vũ mị cười một tiếng, đều ngủ một ngày, mau dậy ăn cơm, miễn cho đói chết cái bụng. Giữa trưa, Dương Thu Cúc rảnh đến không có chuyện gì, cùng Thanh Sơn cố ý đi Thanh Dương trấn, mua gạo, mua thịt, mua đậu. Tại Thanh Dương trấn, vừa vặn trông thấy xe đạp cột vào xi măng cột điện phía trên, cái kia dù sao cũng là chính mình khóa. Dương Thu Cúc cũng có chìa khóa, thuận tiện để Thanh Sơn cùng một chỗ kéo trở về. Trở về bận bịu cái này bận bịu cái kia, làm buổi chiều cơm, làm tốt đưa đến rừng quả, cũng là đến cái này thời gian điểm. Vương Vĩnh Quý đứng lên gãi gãi đầu, xem di động thời gian, là một mặt kinh ngạc. Lại nhìn phía Dương Thu Cúc, cùng đại nha Trần Tiểu Nguyệt đợi cùng một chỗ thời gian dài, đống nhiên nhìn lại, nhìn đến Dương Thu Cúc bộ dáng này, cảm giác không gì sánh được quen thuộc, tâm lý sao động bất an. Cười cười, cầm lấy khăn mặt ném vào trong chậu, đến bên cạnh vòi nước dưới, tiếp nước rửa mặt. Làm xong, trở lại bên cạnh bàn ngồi xuống, bắt đầu ăn như hổ đói ăn con. Dương Thu Cúc đứng ở bên cạnh nhìn lấy, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười, ngơ ngác nhìn chằm chằm Vương Vĩnh Quý. Hiện tại mọi người đều biết Vương Vĩnh Quý có tiền, mà lại vạn nguyên hộ, thập lý bát hương đã sớm chuyển ra. Bây giờ đi đến thôn phía trên, người khác cũng sẽ không dùng loại kia ánh mắt đối đãi Dương Thu Cúc, cũng sẽ không mắng hồ ly tinh, chạm mặt thời điểm trên mặt tươi cười, thế mà bắt đầu chào hỏi. Mà lại vừa thấy mặt, liền sẽ khen Vương Vĩnh Quý như thế nào có bản lĩnh, đem không thể có. Nghe đến mấy câu này, Dương Thu Cúc nội tâm rất dễ chịu, loáng thoáng có chút tự hào, may mắn năm đó kiên trì nổi. Hồi tưởng trước kia, thật sự là khổ tận cam lai. Thực năm đó không có đi, cũng có hai nguyên nhân, một cái cũng là Vương Vĩnh Quý gia đình truyền thừa tốt, cảm thấy Vương Vĩnh Quý về sau khẳng định sẽ có tiền đồ. Còn có một cái kia chính là đáng thương không yên lòng, còn có một loại, cũng là Vương Vĩnh Quý cái kia tên tuổi, có lúc ban đêm nghĩ đến hoảng, nghĩ đến nhiều, cũng có chút muốn. Ngươi làm sao như thế sơ ý, xe đạp đặt ở Thanh Dương trấn đều mặc kệ, còn tốt không có bị người khác trộm đi. An tính lại, Dương Thu Cúc nhìn lấy mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, bỗng nhiên mở miệng có chút trách cứ. Vương Vĩnh Quý ngẩng đầu, nhai nuốt lấy cơm, cười cười, ha ha. Hôm qua ngày thời gian rất muộn, cũng không kịp, mà lại một buổi tối không ngủ, cũng không có tinh thần dẫm xe đạp trở về, cho nên thì ném ở Thanh Dương chân, làm sao ngươi biết? Nhìn lấy Dương Thu Cúc cái kia thành thục bộ dáng, đặc biệt là trước mặt y phục tốt khoa trường, liếc một chút nhìn lên trên, thật sự là nhìn ngang thành núi nhìn nghiêng thành lĩnh, cái này muốn là chân thực diện mạo, Trần Tiểu Nguyệt những cái kia tuổi trẻ nữ hài, thật sự không cách nào so. Mà lại Vương Vĩnh Quý nhớ mang máng, lần trước xem cho rõ ràng, cái này Dương Thu Cúc dáng người có chút mỹ tiên, không giống Lý Tú Hương những nữ nhân kia, lớn tuổi về sau, tựa như ủ rũ lao nhân, mặt ủ mày chau. Cái này Dương Thu Cúc, tuy nhiên tuổi tác lớn như vậy, nhìn lấy khoa trương như vậy, thậm chí động thủ, cảm giác so Trần Hiểu Nguyệt còn muốn rắn chắc một số, giống như thạch, nhìn đến hiếu động tâm, cứng cỏi mười phần. Cái kia xem ra tựa như giả đồng dạng. Mặc lấy y phục kia, nhìn lấy cái kia mơ hồ hình dáng, bộ dáng này là dụ người nhất, mà lại một bộ mặt hoa đảo, dù là nói chuyện bình thường, đều có chút mị thái, dường như đối với người vứt mị nhãn giống như. Hôm nay Thanh Sơn đi Thanh Dương trấn lạp xa tử, ta vốn là muốn đi mua gạo, đi đến Thanh Dương trấn, đã nhìn thấy chúng ta xe đạp thôi. Ta đã để Thanh Sơn mang lên xe, kéo về nhà. A, vậy thì tốt, miễn cho để cho ta đi một chuyến. Dương Thu Cúc tựa hồ đứng mệt mỏi, quay người ngồi tại trên mép giường, cái kia trúc giá đỡ thoáng cái lom đi xuống, cũng mở miệng thương lượng. Vĩnh Quý, đại hoàng đi, hiện tại đi tới rừng quả, cảm giác trống tròn thiếu thứ gì. Muốn không chúng ta lại đi mua chó dưỡng đi. Thôn phía trên hoàng bà nhà, bà chó sinh một thai tử, 6 cái đâu. Muốn không ta đi mua một cái trở về. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý khoát khoát tay, tạm thời không dùng, nhị lăng tử nhà con chó kia cái bụng đã sớm lớn, chỉ sợ muốn không một tháng liền sẽ sinh tử. Đại hoàng thế nhưng là thích nhất cái kia một cái chó, không cần phải nói khẳng định là đại hoàng, đến thời điểm ngươi đi thương lượng với Vãn Hà Thẩm một chút, nhìn cái kia lông tóc giống đại hoàng, thì mua cái nào một cái. Dương Thu Cúc gật gật đầu, dạng này cũng tốt, là đại hoàng tốt nhất. Nữ nhân thì ưa thích bắt quái, nói đến Tô Vãn Hà, Dương Thu Cúc lại ở nơi đó mở miệng nói. Vĩnh Quý, Tô Vãn Hà dung mạo xinh đẹp, hiền lành đoan trang, danh xưng thập lý bát hương đệ nhất mỹ nhân, mà lại tính cách ôn hòa, từ trước tới giờ không cùng người gây gổ. Có thể gần nhất cũng không biết chuyện gì xảy ra, có lúc ở nhà vừa khóc vừa gào, còn cùng Đàm An Khang vừa đánh vừa mắng, có lúc đi ngang qua đều nghe thấy. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý nhíu nhíu mày, tâm lý tự nhiên rõ ràng, bất quá giả vờ không biết nói. Thu Cúc thầm, mọi nhà đều có bản khó niệm kinh, người người đều có tính khí có tính cách, nhà ai không gây gổ chứ? Chúng ta đừng quản, qua tốt chính mình là được. Ừm. Nói cũng thế. Tô Vãn Hà sinh hạ nhị lang tử, nhị lang tử ngây ngốc, đến bây giờ cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Nghe nói Đàm An Khang một mực không hài lòng, còn muốn đứa bé, thế nhưng là cũng không biết thế nào, hai vợ chồng nhiều năm, Tô Vãn Hà cái bụng một mực không có lớn, ta hoài nghi cũng là bởi vì việc này gây gổ. Theo lý thuyết không cần phải, thì Tô Vãn Hà cái kia dáng người, đã xóm chín mọng, mà lại có lúc ta nhìn đều hâm mộ, Đàm An Khang tùy tiện đụng một chút, chỉ sợ cái bụng liền có thể lớn, lại có chút kỳ quái, sau lưng thật nhiều người đều đang nghị luận. Vương Vĩnh Quý cười cười nói, lớn tuổi, nơi nào có dễ dàng như vậy. Ngươi nhìn nhị lang tử bao nhiêu tuổi a? Vậy cũng đúng, nói thật lên sự kiện này, còn có cái thú vị sự tình. Cái gì thú vị sự tình? Thôn bên trên lưu truyền một câu, nghe nói là Đàm An Khang phản nàn đi ra. Thôn bên trong thật nhiều người một mực tại nói. Nói Tô Vãn Hà cái kia dáng người quá tốt, có chút hung, tựa như đi trồng trọt gieo hạt từ một dạng, có đất mập, là rất dễ dàng sinh trưởng, mà lại đồ ăn lớn lên rất khá. Có đất so sánh căn tối, so sánh thiếu dinh dưỡng, thì so sánh hung, trực tiếp đem những cái kia hạt giống cho nuốt, biến thành phân hóa học nâng độ phì của đất, tự nhiên sinh mọc không ra tới. Đàm An Khang không hổ là văn hóa người, nói chuyện đều là một bộ, nói Tô Vãn Hà cũng là cái sau, rất hung, cho lại nhiều cũng cho ăn không no, cũng không thể mọc dễ nảy mầm. Nói thật, nghe thấy người khác ở sau lưng nói Tô Vãn Hà nói xấu, tâm lý hoặc nhiều hoặc ít có chút không thoải mái. Suy nghĩ một chút nội tâm cũng kích động, lần trước cùng một chỗ lâu như vậy, mà lại mỗi một lần đều là chân thật như vậy, giống như cũng không có việc gì. Chương 340, kỳ quái dấu chân. Vương Vĩnh Quý ánh mắt đột nhiên biến đến có chút xấu, thế mà nhìn chằm chằm Dương Thu Cúc cái kia tư thái đánh giá, để Dương Thu Cúc đều có chút không được tự nhiên, cũng có chút nhịp tim đập. "Sú tiểu tử, nhìn ta làm gì?" "Hắc hắc, ngươi còn không biết xấu hổ nói người ta Tô Vãn Hà, ngươi nhìn xem chính ngươi, còn không phải không sai biệt lắm, người ta tốt xấu có cái nhị lang tử." Nghe nói như thế, Dương Thu Cúc một mặt tường đỏ, đều có chút xấu hổ. Cũng thật là như thế, chính mình cũng là như vậy, còn không biết xấu hổ nói người khác nói xấu. Bất quá cũng chừng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, ngồi trong chăn phía trên mở miệng nói ra. "Hừ, làm sao ngươi biết? Tô Vãn Hà có Đàm An Khang thường xuyên gieo hạt, nhưng ta khác biệt, hoang phế ở chỗ này, ta cũng không có khả năng một cái nhân sinh mọc ra đi. Muốn không ngươi thì vất vả chút, thử một lần." Đang dùng cơm Vương Vĩnh Quý, nghe đến nơi này mà lại nói như thế minh bạch, cả người cứng đờ, nội tâm bắt đầu cuộn loạn, sững sờ tại nguyên chỗ, cũng không biết làm sao mở miệng. Nhìn đến Dương Thu Cúc đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ, giữa ban ngày thì đùa kiểu này, đều không dám ngẩng đầu nhìn, giả vờ như vô sự, ở nơi đó cười nói. Tuy nhiên hoang phế, nhưng là chung quanh cũng có thực vật, gió thổi tới động vật chạy tới, cũng sẽ mang chút hạt giống, liền không có sinh trưởng cái gì có dại. Vương Vĩnh Quý lời này ý tứ rất rõ ràng, nói cách khác những năm này, cùng với hắn nam nhân ở nơi đó hỏi thăm, liền không có. Dương Thu Cúc nghe nói như thế tâm lý rất cảm giác khó chịu, bởi vì là Vương Vĩnh Quý chính miệng nói ra, năm đó một bộ phận vì Vương Vĩnh Quý, nói thật có một bộ phận, cũng xác thực là mình nội tâm nhịn không được, cho nên mới. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Vương Vĩnh Quý cũng cảm giác mình nói chuyện có chút quá phận, tranh thủ thời gian viên hội tới. Ha ha, ngươi khác suy nghĩ nhiều cũng đừng nóng giận, ta thì hỏi một chút mà thôi. Dương Thu Cúc thở dài một hơi. Ai? Ta cũng không có sinh khí, vốn chính là dạng này. Mặc dù là dạng này, nhưng ta mấy năm nay cùng với người khác, sau đó đều có chút không yên lòng, đều sẽ xử lý. Rút một ngày bận điệu, Dương Thu Cúc tựa hồ có chút mệt mỏi, cũng là ngửa ra sau lấy nằm trong chăn phía trên, chân rơi trên mặt đất. Vương Vĩnh Quý nhìn lại, nhất thời tiếng lòng nhảy một cái, bởi vì trông thấy Dương Thu Cúc nằm ở nơi đó, liếc một chút nhìn qua vừa vặn trông thấy, cái kia rất kỳ quái. Vương Vĩnh Quý giơ tay lên, ngón tay khép lại cùng một chỗ uốn lượn liên tiếp mu bàn tay, hình thành một cái hình hồ lô, sau đó nhìn mu bàn tay. Cơm nước xong xuôi, trông thấy Dương Thu Cúc tựa hồ rất mệt mỏi, nằm ở nơi đó thế mà chậm rãi ngủ, cũng không có nói cái gì, cầm lấy bát đi bên cạnh rửa sạch. Tại rừng quả bên trong chạy một vòng, nhìn lấy cái kia quả đào đã thành thục, nhưng tướng mạo không tốt lắm, còn tốt đều bán cho Trương đại trụ, đến một chút tiền là một chút. Hiện tại cũng không dám hồi lều quả, bởi vì Dương Thu Cúc nằm tại cái kia, đi vào liền có thể trông thấy, đến từng tuổi này, dù là nằm ở nơi đó, cái kia thường thường trên bụng đi, tựa như hai tòa núi giống như. Hơn nữa còn có thể nhìn đến cái kia, vừa mới nhìn đến, Trần Tiểu Nguyệt cùng Đại Nha, loại kia không cách nào so sánh được. Tô Văn Hà, Vương Vĩnh Quý là quan sát, cũng rất khoa trương, nhưng Dương Thu Cúc cái kia xem ra, càng khiến người ta động tâm. Tuy nhiên nhìn đến không rõ lắm, trong óc cũng hiện ra một số. Ai? Khó trách cái này vóc người như thế vũ mị, khó trách thôn phía trên những cái kia nam nhân nghĩ đến Dương Thu Cúc đều nổi điên, nói ra những lời kia. Thậm chí Dương Thu Cúc không xuống được trứng, đều nằm mơ muốn lấy về nhà. Thì như thế, Vương Vĩnh Quý có chút không dám suy nghĩ, cho nên tại rừng quả đi dạo, cũng không dám đi vào. Hôm nay vẫn như cũ không có mở mặt trời, âm u, khắp nơi ướt sũng, bất quá còn tốt mưa cũng ngừng. Hiện tại tâm tư không phải dừng quả chút tiền lẻ này, mà chính là chờ cơ hội, hoặc là tìm cơ hội kiếm nhiều tiền, kiếm lời đầy đủ 100.000. Đánh cược hiệp nghị đã thành, Lý Đình Đình, Trần Tiểu Nguyệt, Tổng Nhiên Nhiên liền sẽ tiến hành đầu tư, liền bắt đầu xây công xưởng. Có tiền liền phải tuyển địa phương, đại quy mô sinh sản, như vậy thì cần đại lượng nguyên vật liệu, thậm chí còn muốn mời người trồng trọt những thực vật kia, cho người phát tiền lương, đến thời điểm chính mình cũng là có thể làm lão bản. Vương Vĩnh Quý cũng nhắc nhở chính mình, tiềm long vật dụng, hiện tại nhất định đừng hốt hoảng, bằng không rất dễ dàng đầu tư sai, đến thời điểm lỗ vốn, ngược lại không chiếm được đầu tư. Muốn chờ, chờ cơ hội. Có thể muốn đi chỗ nào bên trong tìm loại cơ hội này đâu? Muốn hay không đánh cược một lần? Nghe Lý Đình Đình phân tích, lúc không chờ người, lại kéo mấy năm, các loại trận này hồng thủy đi qua, cái gì đều không vớt được. Nói thật Vương Vĩnh Quý có chút nóng nảy, đột nhiên nghĩ tới hôm nay sáng sớm, theo Hà Điện thôn lập tức bên đường tiến vào núi, treo đeo lội suối trở lại vườn trái cây. Tại cầu hùng lĩnh thời điểm, rừng sâu núi thắm bên trong, nhìn đến một số kỳ quái dấu chân. Cũng không biết là gì các loại động vật, trước kia chưa bao giờ nhìn thấy qua loại kia hình dáng dấu chân. Dấu chân kia, giống người năm ngón tay chảo một dạng, cũng có bàn tay lớn như vậy, cái này vô cùng kỳ lạ, có chút giống chó dấu chân hoa mai, lại có chút giống sơn dương dấu chân, nhọn kéo dài đi ra, lại có chút giống chân gà, giống như là cũng không phải là, vô cùng kỳ lạ. Đứng tại rừng quả bên trong, ngẩng đầu nhìn cầu hùng lĩnh phương hướng, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ có cái gì hàng hóa lớn, theo bản câu thôn cái kia rừng sâu núi thẳm chạy ra đến, cũng không biết là gì loại thiên linh, hung không hung, làm được qua chơi không lại, mà lại cái kia núi rừng bên trong, một mực có một cỗ là lạ vị, nhìn dấu chân kia, hẳn là đại hình động vật, tuyệt đối so với cầu hùng còn lớn hơn. Vương Vĩnh Quý có chút tâm động, có chút muốn săn bắn, bởi vì chỉ muốn được cái gì kỳ kỳ quái quái động vật, vật hiếm thì quý, có thể trong nháy mắt phát nhanh. Nhưng là nghĩ đến chính mình tổ tông, phụ thân cùng đại bá là làm sao chết, chết như vậy thảm, lại có chút không dám, bởi vì chính mình bản sự khẳng định không sánh bằng tổ tông. Có muốn thử một chút hay không? Rốt cuộc ta được đến truyền thừa, còn có Cửu Thiên Huyền Nữ bồi tiếp, bây giờ ta bách độc bất xâm, cũng không sợ những cái kia sơn thần. Càng nghĩ Vương Vĩnh Quý càng động tâm, bởi vì có lực lượng, cảm giác mình cùng người bình thường khác biệt. Lại tại trong biển thần thức, triệu hoán cái kia ma nữ, cái kia ma nữ tại không gian kia bên trong ngồi xếp bằng, tại dưỡng thương liệu thường, chưa hồi phục Vương Vĩnh Quý, còn có một đạo thần niệm, để Vương Vĩnh Quý không nên quấy rầy. Lại vung ra một cái dược phương, thở dài một hơi. Chủ nhân, ta nhìn ngươi qua đến đáng thương, cho nên giúp ngươi nghiên cứu ra làm đẹp cách điều chế, ngươi cho rằng ta thật hiếm có ngươi tiền. Dương Thu Cúc cái này nữ nhân, so ngươi càng đáng thương, nghe lấy ta đều có chút cảm động, cho nên phương thuốc này ngươi lấy ra đi, để Dương Thu Cúc bình thường không có việc ỷ thì uống, có thể chậm rãi chữa trị trên thân bệnh. Vương Vĩnh Quý sững sờ, cũng cực kỳ lo lắng, ta Thu Cúc thẩm có cái gì bệnh? Vì cái gì ta không có phát hiện? Người kiểm tra không ra, nghe ta không sai, ta không cần thiết hại như thể một cái bình thường nữ tử. Vương Vĩnh Quý nhất thời liên tưởng đến, Dương Thu Cúc quá khứ, có phải hay không loại kia, nam nhân cùng nữ nhân bệnh, còn có thể truyền nhiễm. Ha ha ha, ngươi thật là không có lương tâm, không phải? Đến cùng là cái gì bệnh ta không nói cho ngươi, ẩn tàng, người bình thường nhìn không thấy. Sắt. Tốt, ta cần phải dưỡng thương, gần nhất một đoạn thời gian sẽ không xuất hiện, ngươi cũng không nên quấy rầy ta. Ta cũng sẽ cùng thế giới bên ngoài đoạn tuyệt liên hệ, nếu như ngươi có nguy hiểm tính mạng, ta cũng sẽ không biết. Ai? Nghe thấy cái kia ma nữ nói lên Dương Thu Cúc thời điểm, ánh mắt kia nhìn lấy Vương Vĩnh Quý luôn có chút làm xấu. Để Vương Vĩnh Quý có chút dùng mình, nhưng lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng là nhân vật như vậy, khẳng định không tâm tình đi hại Dương Thu Cúc một cái bình thường nữ tử. Mẹ hắn, đánh cược một lần. Hiện tại huyền nữ cũng đã bế quan, không có hắn đường có thể đi. Tại thời khắc này Vương Vĩnh Quý đã quyết định quyết tâm, đánh cược một lần, buổi tối đi trên núi tìm kiếm, dấu chân kia đến cùng là cái gì động vật. Chương 341, Cầu Hùng Lĩnh truyền thuyết. Vương Vĩnh Quý ngồi tại một gốc cây đào phía trên, trong tay cầm thuốc lá ở nơi đó rút lấy. Quyết định, tim đập thình thịch, thậm chí hướng địa phương tốt nghĩ. Đồ chơi kia có phải hay không là truyền thuyết bên trong Bạch Dương đâu? Bởi vì tại cầu hùng bên trong có một cái truyền thuyết, nghe thế hệ trước lao nhân nói, cầu hùng ở đây lấy một cái Bạch Dương, cũng chính là thần dê, có thể treo đèo lội suối, có thể bơi qua giang hà, mà lại tốc độ rất nhanh, không ai có thể đuổi được. Nghe nói tại cổ đại, đến một đám thuật sĩ tiếp hoàng bảng nhiệm vụ, đi tới cầu hùng lĩnh muốn bắt cái kia một cái Bạch Dương. Nghe nói cái kia Bạch Dương là một cái thần dê, có thể tìm được một loại dược thảo, khiến người ta khởi tử hồi sinh. Tựa như dân gian truyền thuyết, diều hâu trong ổ đều có rất nhiều thần kỳ dược thảo, nhưng là người bình thường căn bản không biết. Những giang hồ thuật sĩ kia, theo hoàng đô đi tới cầu hùng lĩnh, cũng tìm tới cái kia một cái Bạch Dương tung tích. Sau đó tiến hành đuổi theo, quá trình cụ thể Vương Vĩnh Quý không quá nhớ đến, bởi vì trước kia lão nhân làm thần thoại cố sự nói một chút rất mơ hồ. Thì đuổi theo cái kia Bạch Dương, truy mấy ngày mấy đêm, khắp nơi bao vây, cái kia Bạch Dương không đường có thể đi, theo cấu hùng bên trong cũng chạy đến bản câu thôn rừng rậm nguyên thủy, nhảy lên một khối vách núi treo leo. Vách núi treo leo phía trên lại có một khối cửa đá, Bạch Dương chui vào, cửa đá tự động khép kín đóng. Những giang hồ thuật sĩ kia gấp đến độ xoay quanh, sau cùng có người nghĩ kế, dùng đại hỏa thiêu cửa đá, thiêu một ngày một đêm, cửa đá kia thế mà tự động mở ra, sau đó những giang hồ thuật sĩ kia truy vào hàng đá. Cửa đá tự động khép kín, những giang hồ thuật sĩ kia lại cũng không có đi ra, Bạch Dương cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không còn có người gặp qua. Về sau lão nhân nói, tuy nhiên cửa đá kia không biết ở đâu, nhưng biết tại bản câu thôn, vẫn là đào hoa thôn cái gì, bên trong có vô số khởi tử hồi sinh dược thảo. Đương nhiên đây chẳng qua là truyền thuyết, không tin được. Vương Vĩnh Quý chính thai nghe mình ra nói qua, phòng lưng sườn núi cầu hùng bên trong có chút kỳ lạ, hẳn là lòng đất từ trường vô cùng nghiêm trọng, cho nên có nhân tài có thể trông thấy Bạch Dương đi đến nơi đó đầu xuất hiện ảo giác, tựa như Côn Lôn Sơn tử vong cốc trốn không người đồng dạng, rất nhiều chuyện không cách nào giải thích. Cầu hùng lĩnh cũng thường xuyên xuất hiện một số kỳ kỳ quái quái động vật, cũng không biết từ nơi nào đến, cũng có người nói có một cái sơn động thông hướng một cái thế giới khác, chỉ có những cái kia động vật mới có thể tìm lây, có lúc xuất hiện qua lại biến mất không thấy gì nữa. Trước kia ra còn tại thời điểm thì đã cảnh cáo Vương Vĩnh Quý, không có việc gì tuyệt đối đừng đi cầu hùng lĩnh chơi, cũng nói lên một kiện chơi rất vui sự tình. Nói trước kia cầu hùng lĩnh có người nhặt được qua vàng, về sau vô số thôn dân đi kiếm, lại không có một người có thể tìm tới. Tin tức truyền đi, thậm chí còn có một số địa chất khảo sát chuyên gia đến dò xét, cũng không có tin tức gì. Thôn phía trên có một vị lão nhân, nhìn thấy qua vàng, Vương Vĩnh Quý khi còn bé còn gặp qua, bất quá bình thường lại nhại điên điên khùng khùng, sau cùng buồn bực sầu não mà chết, không có con cái. Vị lão nhân kia trong nhà có 6 cái huynh đệ, nói đến xem như Thanh Sơn bảng chi gia gia, cùng Thanh Sơn gia gia là thân huynh đệ. Lão nhân kia nhặt được vàng, dưới gối không có con cái, liền đem vàng cho Thanh Sơn lão bà, bán về sau có chút tiền, Thanh Sơn mới đi học, còn giống như đọc trường dạy nghề, sau khi đi ra, liền trực tiếp mua máy kéo, tại thôn phía trên mở, kiếm tiền. Cũng là đào hoa thôn duy một cố xe. Vị lão nhân kia theo cậu hùng lĩnh trở về, kể một ít mê sảng, không có người tin tưởng. Nhưng là cùng Vương Vĩnh Quý gia gia quan hệ tốt, nói với Vương Vĩnh Quý gia gia, cũng chỉ có Vương Vĩnh Quý gia gia tin tưởng. Đó là rất nhiều năm trước sự tình, nghe nói vị lão nhân kia lên núi lớn tuổi, đi đến cầu hùng bên trong, cả người bỗng nhiên biến đến mơ mơ hồ hồ, tựa như là một giấc mộng mở dạng. Trông thấy cái kia một cái bạch sơn dê, tiến vào cầu hùng lĩnh một cái sơn động, vị lão nhân kia bình thường người khác đều gọi hắn đại lực, cái kia thời điểm tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, cũng tin tưởng lão nhân lưu lại truyền thuyết, tâm động phía dưới, cầm lấy đao bộ tuổi, cũng cùng đi theo tiên hang núi kia. Đi đến tận cùng sơn động, lại không có trông thấy cái kia một cái bạch dương, mà lại tận cùng sơn động, không rộng cũng không lớn, cũng không có hắn nhánh động. Bạch dương lại biến mất tại phần cuối, coi là tận cùng sơn động còn có hắn cửa ngầm, sau đó dùng đao bổ củi đào, đào rất lâu, cũng không có phát hiện cửa ngầm, cảm giác có chút kỳ quái. Sau cùng cũng là lui ra sơn động, đi xuống núi, nhìn đến một màn, để đại lực cảm giác có chút kỳ quái, cũng giật nảy cả mình. Đi xuống đào hoa thôn vẫn là đào hoa thôn, vẫn như cũng là cái kia vài toàn núi, vẫn như cũng là cái kia mấy đầu sông nhỏ, không có thay đổi hình dạng. Nhưng là đào hoa thôn gian nhà biên, không phải hiện tại từng dãy nhà gỗ tử, mà chính là từng dãy nhà lá, nhưng cái kia nhà lá cũng không có hiện tại gian nhà nhiều. Cũng là mấy chục gia đình ở chỗ này, mặc trên người rách tung tóe, có người ở chúng quanh trên núi làm việc, đào lấy một số cây có xem như thực vật. Có ít người, đại lực thế mà không biết, có ít người cũng nhận biết. Chuyện gì xảy ra? Đào hoa thôn người đâu? Gian nhà đâu? Đông nhiên trông thấy, đại lực khi còn bé chi nhớ, thôn phía trên một vị lão nhân. Lão nhân kia đều sống hơn 80 tuổi, rất nhỏ thấy thời điểm, đều là hơn 80 tuổi, sau cùng nhìn lấy rời đi. Lại đột nhiên trông thấy, thế mà hơn 20 tuổi, gánh lấy một cây cuốc theo người nhà tại làm việc. Đại lực đi nhanh lên đi qua, vỗ vỗ người kia bả vai, "Đại công, ngươi làm sao biến tuổi trẻ? Ta kém chút đều nhận không ra." Đại công tuổi tác rất trẻ trung, còn không có đại lực lớn tuổi, liếc đại lực liếc một chút, chửi một câu bệnh thần kinh, quay người rời đi. Cũng ngay tại lúc này, trong thôn bỗng nhiên ào ào chạy ra rất nhiều người, chạy đến cửa thôn, cũng có rất nhiều quen thuộc lão nhân, đều biến thành tuổi trẻ, có tài 17-18 tuổi. Rất nhiều nam nhân, trong tay còn cầm lấy súng trường, theo bên người mà qua, có người cũng vỗ vỗ đại lực. "Đi nhanh lên, đi xem một cái, lại có bộ đội người viên tụ thường, đi tới thôn chúng ta phía trên dưỡng thương, chúng ta nhưng muốn giữ bí mật bảo vệ tốt." Đại lực cũng đi theo đám người sau lưng chạy đến cửa thôn, cùng đào hoa thôn có chút không giống, hiện tại đào hoa thôn khắp nơi đều là lớn bao nhiêu cây. Ao ào ào đi tới cửa thôn, nhìn đến một cái xinh đẹp tuổi trẻ chiến sĩ, khập khiễng, tướng mạo có chút giống hiện tại Vương Vĩnh Quý, có một cái đẹp đẽ thành thục lớn tuổi nữ nhân đỡ lấy, hai người nói chuyện còn có ánh mắt hẳn là phu thê, đi vào thôn, lấy ra một phong thư giới thiệu. Bên cạnh còn theo hai cái tỉ muội, 16-17 tuổi hai bên, căn bản không biết. Đại lực cả người kinh ngạc đến ngây người, đó không phải là Vương Tông Thiên sao? Làm sao cũng biên thành còn trẻ như vậy, còn có cái kia xinh đẹp quả phụ cũng giống như vậy, giống như vừa thụ thương theo bộ đội lui ra tới. Đại lực nhớ đến sự tình thời điểm, Vương Vĩnh Quý gia gia giống như liền đã hơn 50 tuổi, một mực ở tại Đào Hoa thôn. Đại lực không có cưới qua lão bà tính cách có chút hướng nội, trông thấy Vương Vĩnh Quý gia gia bên người cái kia hai thiếu nữ, nhất thời cảm giác động tâm, hai tỷ muội có chút ngượng ngùng, vừa đi vào thôn làng, ánh mắt kia thì nhìn về phía đại lực, giống như đôi mắt. Thiên thúc, ngài thần thông quảng đại, y thuật cao minh, làm sao ngươi cũng thay đổi tuổi trẻ? Tuổi tác còn như thế nhỏ, ta có phải hay không đang nằm mơ nha? Vương Vĩnh Quý gia gia ngẩng đầu nhìn liếc một chút đại lực, cũng không biết, đồng thời nhíu nhíu mày. Làm sao ngươi biết ta y thuật cao minh? Ngươi tại Đào Hoa thôn, trị vô số người, người nào không biết đâu? Cha ta bệnh, vẫn là ngươi trị tốt. Vương Vĩnh Quý gia gia cũng là một mặt mộng bức, ngươi nói gì thế? Ta lần thứ nhất vừa tới Đào Hoa thôn đâu? Cái gì lần thứ nhất đến? Ngươi cùng thẩm, liền ở lại đây nha. Còn sinh hạ hai người nam hải, đại chết, còn có một cái tiểu nữ nhi, cũng không có. Thẩm bộ dáng thật xinh đẹp, còn nhận được ta không? Ta là đại lực a. Tiên niên ký đại xinh đẹp nữ nhân, nhìn đại lực liếc một chút, cũng là một mặt ngậm không nói gì. Tránh ra, vội vàng đem chiến sĩ viện đi nghỉ ngơi đi. đem chân chữa lành. Lúc này thời điểm có người vội vã đi tới, đem đại lực cho đẩy ra. Vương Vĩnh Quý ra đứng ở nơi đó, lại khoát khoát tay, để những người kia trước đừng có gấp, sau đó ánh mắt sáng ngời có thần gắt gao nhìn chằm chằm đại lực nhìn, ánh mắt lại hơi nghi hoặc một chút. Ngay sau đó giơ tay lên bấm ngón tay tính toán, sắc mặt biến đến chấn kinh. Chương 342, người đi nhầm đường. Ngơ ngác nhìn chằm chằm đại lực nhìn rất lâu, một mặt không thể tin được bộ dáng, mới quay về đại lực nói một câu. Đồng chí, ngươi thật giống như đi nhầm đường, thật đi nhầm. Ngươi dọc theo phía đông đi, hướng về ta ngón tay phương hướng đi thẳng, ngươi thì có thể về nhà, mới có thể đi thích hợp. Đại lực nhìn xem Vương Vĩnh Quý ra chỗ chỉ phương hướng, lại là sau lưng cầu hùng lĩnh. Ai? Không đi sai đường, ta tại Đào Hoa thôn sinh trưởng ở địa phương này, nhắm mắt lại đều có thể tìm được đường, chỗ nào ngươi sẽ đi sai nha. Ngươi nói cầu hùng lĩnh, đó là trên núi, ta vừa từ trên núi xuống tới, ta lại đi trên núi làm gì? Mà lại đói bụng. Vương Vĩnh Quý ra gắt gao nhìn chằm chằm đại lực nhìn, tay không ngừng bấm đốt ngón tay. Đồng chí, ngươi thật đi nhầm đường, trở về đi. Thúc, ngươi nói gì thế? Người bên cạnh cũng kỳ quái, lớn tuổi như vậy một người nam nhân, hẳn là theo sứ khác đến, thế mà gọi còn trẻ như vậy một người vi thúc, nói chuyện kỳ kỳ quái quái, cũng không người nào để ý, hẳn là não tử không bình thường. Nhìn ngươi bộ dạng, ngươi nhìn hắn là ai? Hắn cũng là ngươi. Vương Vĩnh Quý ra, đột nhiên đưa tay chỉ đám người một đôi phu phụ, mang theo hai ba đứa hài tử, bàn chân để trần, y phục trên người rách tung tóe. Cha, mẹ, ta. Đại lực thấy rõ ràng về sau, cha mẹ mình đã sớm chế, tại sao lại xuống tới, mà lại còn trẻ như vậy? Đặc biệt xem đến một đứa bé trai rất quen thuộc, đột nhiên cảm giác đầu nổ tung đau. Hắn bị chính mình cha mẹ chửi một câu bệnh thần kinh, sau đó để đội trưởng đem đại lực đuổi ra thôn, nói không chừng là gian tế. Cả ngươi thì nổ ở đi. Khi tỉnh dậy, nhìn thấy mình cùng Vương Vĩnh Quý gia nằm cùng một chỗ, lớn tuổi thành thục nữ nhân xinh đẹp, canh giữ ở Vương Vĩnh Quý gia bên cạnh chiếu cố, nói chuyện. Đại lực tỉnh lại, phát hiện cái kia 16-17 tuổi hai tỷ muội ở bên cạnh chiếu cố chính mình, thanh âm rất thêm hay, tỷ tỷ mở miệng nói ra. Ngươi tỉnh. Đại lực gật gật đầu, ta đây là làm sao? Cảm giác đầu rất đau. Không có việc lớn gì, cũng là đau đầu mà thôi. Vậy tỷ tỷ đem đại lực trên trán khăn lông ướt lấy ra. Thẩm, ngươi còn nhớ ta không? Đại lực lại bắt đầu ở nơi đó hỏi. Vương Vĩnh Quý ra cười cười, đồng chí, chớ nói nhảm, ngươi lại nói bậy nhưng là muốn bị nơi này đội trưởng cho đuổi đi ra, ngươi xem như cái gì không biết, ngươi từ đâu tới đây? Ta chỗ nào từ đâu tới đây? Ngay ở chỗ này lớn lên. Ngay tại lúc này, bên ngoài có thôn dân, cầm lấy mấy cái chén cháo tiến đến, bên trong cũng là một số rau dại, một khỏa gạo đều không có. Cho mấy người uống, uống no bụng về sau đại lực muốn nói về nhà, nhà mình ở địa phương lại là cỏ tranh lều, phụ mẫu mang theo mấy đứa bé, ngủ ở cây lúa trong cỏ, lại đi nói bậy một trận. Kém chút không có bị đánh. Đại lực cảm giác là nằm mơ, lại trở lại Vương Vĩnh Quý ra chỗ đó, tại nhà người ta dưỡng thương, cũng ở cùng một chỗ. Qua nửa tháng đi, Vương Vĩnh Quý ra tại một khối đất phía trên đào một cái móng. Cũng ngay tại lúc này Vương Vĩnh Quý gian nhà chỗ địa phương, để thôn dân giúp đỡ dựng một nhà lá, xem như bảo an một cái nhà. Đại lực không có địa phương đi, cũng cùng Vương Vĩnh Quý ra ở cùng một chỗ. Lại qua nửa tháng, Vương Vĩnh Quý ra thương thế tốt lên, chân lại khập khiễng, mang theo đại lực đi đến cầu Hùng Lĩnh. Trong khoảng thời gian này sớm chiều ở chung, vậy tỷ tỷ tuổi tác muốn lớn một chút, mối tình đầu. Tại đại lực trước mặt xấu hổ, thỉnh thoảng ánh mắt ấy nhìn về phía đại lực. Nghe nói Vương Vĩnh Quý ra muốn dẫn đại lực đi, cho là muốn đuổi ra thôn làng, rốt cuộc đại lực có lúc nói chuyện mơ hồ, rất quái lạ. Còn nói Vương Vĩnh Quý ra về sau muốn làm sao thế nào, trong thôn hội xảy ra chuyện gì, bị người khác xem như bệnh thần kinh. Đi tới cầu Hùng Lĩnh, vậy tỷ tỷ bỗng nhiên chạy ra đến, khóc sức mướt không nỡ, một cái đem đại lực ôm lấy, quay đầu nhìn về phía Vương Vĩnh Quý ra. Vương ca, ta ưa thích đại lực, ngươi không muốn đem hắn đuổi đi, ngươi không muốn đem hắn đuổi đi. Đại lực cả một đời không có cưới cái lão bà, cùng nữ hải tử này cùng một chỗ cũng động tâm, một cái nữ hải tử ôm lấy khóc lấy, tâm lý hòa tan, cũng không nỡ đi, cũng một tay lấy nữ hải tử kia ôm vào trong ngực. Hai người ôm thật chặt, rốt cục có nữ nhân. Thế nhưng là mỗi khi đại lực nói mê sảng, Vương Vĩnh Quý ra sẽ chỉ nói một câu, ở nơi đó thở dài một hơi. A muội, đại lực đi nhầm đường, tiễn hắn trở về, không phải đuổi hắn đi. A muội khóc bù lu bù loa, Vương Vĩnh Quý ra tại cấu Hùng Lĩnh, đông đi một chút tây nhìn xem, phân kim định huyệt mở dạng, sau đó tìm tới cái sơn động kia. Người đi vào này sơn động, đi vào liền tốt. Thực đại lực cũng cảm giác được nơi này không thích hợp, gật gật đầu, thì lôi kéo A muội đi. Bởi vì cái kia thời điểm người rất đơn thuần, nói ưa thích thì là ưa thích, ôm cùng một chỗ chính là mình nữ nhân. A muội mặt đỏ lên, Vương ca, ngươi vẫn là như thế không nghiêm túc. Ta đều còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt đâu. Ngươi liền để ta cùng đại lực thúc đi sơn động. Vương Vĩnh Quý ra bĩu môi. A muội, mặc kệ đi nơi nào ta đều mang ngươi, ngươi đừng sợ, không biết đối ngươi như thế nào. Vào sơn động thì vào sơn động, đi ra chúng ta cho hắn nhìn xem, có thể đi nơi nào. Đại lực nói thì lôi kéo A muội đi vào sơn động, cùng tiến đến sơn động một dạng. Rõ ràng là đi vào sơn động. Đi tới cảm giác mình lại là đi ra sơn động, sau đó nhìn bên ngoài hoàn cảnh, cảm giác không gì sánh được quen thuộc, không, có lúc trước như vậy lạ lẫm. Đại lực buông lỏng một hơi, nhìn lại bối rối, a muội đâu? Nữ nhân yêu mến không thấy, đại lực cũng cảm giác được này sơn động có chút thần bí, sau đó lại chạy về sơn động. Đã nhìn thấy a muội trong sơn động, đen sì, ở nơi đó hô hào. Đại lực thúc, ngươi người đâu? Người đâu? Ngươi đừng bỏ lại ta. Đại lực đi qua giắt a muội tay, a muội, ta ở chỗ này đây. Trong sơn động, a muội lại một thanh ôm thật chặt đại lực. Hai người trong sơn động nói chuyện. A muội nói cho đại lực, nói các nàng hai tỷ muội là Vương Vĩnh Quý mãi mãi nha hoàn. Vương Vĩnh Quý mãi mãi, trước kia thế nhưng là phú gia thiên kim tiểu thư, nhà giàu nhà nữ nhi. Bất quá về sau tắc chiên, cửa nát nhà tan, chạy trốn, lón nhất sau tiến nhập bộ đội học y, bảo vệ quốc gia báo thủ. Hai tỷ mọi người tuổi còn nhỏ, cũng theo Vương Vĩnh Quý gia gia đi tới bộ đội. Vương Vĩnh Quý gia gia thụ thương rời đi bộ đội, Vương Vĩnh Quý mãi mãi cũng theo rời đi, hai tỷ mọi người tự nhiên cũng theo. A muội, ta không đi, ta giống như thật đi nhầm đường, nhưng là ta không muốn trở về, bởi vì có ngươi tại nơi này, chỗ nào cũng không đi. Hai người ôm lấy rất lâu, đi ra sơn động, Vương Vĩnh Quý gia gia đứng ở bên ngoài, vẻ mặt vô cùng nghỉ hoặc hỏi ý kiến hỏi một câu. Không đi trở về sao? Đại Lực gật gật đầu, cái gì đi trở về đi, đi không quay về. Đi tới đi lui đều tại cái này cầu hùng lĩnh. Vương Vĩnh Quý gia gia cũng không có nói cái gì, vậy liền không có cách, ta tính tới ngươi từ nơi này đến, cũng không biết làm sao chạy trở về, thật không biết ngươi nơi nào đến. Lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy chân núi có ken ken ken ken gõ tiếng chiêng, sau đó có người la to, cũng có người khóc, có tiểu hài tử khóc. Địch nhân đến, địch nhân đến nha. Sau đó chỉ nghe thấy trong thôn có thương vang, ngay sau đó thôn làng có chút cỏ tranh lều, ánh lửa bốc cháy lên, chiếu sáng lấy ban đêm. Vương Vĩnh Quý gia gia một mặt cuống cuồng, không tốt ra chuyện. Tiếp lấy liền hướng thôn phía dưới chạy, Đại Lực lôi kéo A Muội cũng theo hướng thôn phía dưới chạy. Chương 343, nhân gian bàng hoàng. Chạy đến thôn làng, toàn bộ thôn làng ánh lửa to rõ, ánh lửa thông thiên. Có tiểu hài tử khóc, có chó sủa, tất cả mọi người chạy trốn tứ phía chạy lên núi. Tại cửa thôn, có thôn bên trong nam nhân cầm lấy súng, hướng cửa thôn bên ngoài đánh lấy, cũng có người phát ra tiếng kêu thảm, sau đó ngã trên mặt đất. Cửa thôn ánh lửa phía dưới, tốt nhiều thôn dân nằm trong vũng máu, thậm chí có chút chó, cũng là như thế. Cửa thôn thất thủ, thì có mười mấy cái địch nhân hướng vào thôn. Có vài nữ nhân chạy chậm, bị những người kia nắm lấy tóc kéo tại trên mặt đất, thì ngã nhào xuống đất. Mà lại những cái kia xuất sinh, không chỉ như thế, đứng lên cầm lấy dao găm, liền đâm hướng trên mặt đất nữ nhân, có chút liền hài tử đều không buông tha. Có tiểu hài tử thậm chí bị giơ lên ném vào đại hỏa bên trong, tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đại Lực lôi kéo A Muội, theo Vương Vĩnh Quý ra ra, cũng chạy đến cửa thôn. Vương Vĩnh Quý mãi mãi, mặt hốt hoảng, hướng về Vương Vĩnh Quý ra ra chạy tới, lại không có khóc. Hung hăng nói muốn đi cứu tiểu A Muội, bởi vì Vương Vĩnh Quý mãi mãi dung mạo xinh đẹp, những địch nhân kia xuống tới, liền muốn phi lễ. Tiểu A Muội ôm lấy địch nhân chân thì cắn, Vương Vĩnh Quý mãi mãi mới đến cơ hội tránh thoát chạy trốn. Vương Vĩnh Quý ra ra, để Đại Lực mang theo hai nữ nhân đi, một mình đi tới cửa thôn. Nhất thời trông thấy tiểu A Muội, quần áo tả tơi, nằm trên mặt đất, mặt đầy nước mắt, biểu lộ chất phác, không núp đích. Bên cạnh có mấy nam nhân đứng lên, chỉnh lý tốt y phục, cười cười, cầm trong tay dao găm, liền trực tiếp đâm xuống. Không bao lâu, Vương Vĩnh Quý ra ra đầy người máu tươi, khập khiêng, tốc độ lại rất nhanh, đuổi kịp Đại Lực mấy người. Tiểu A Muội không, mấy cái kia xuất sinh bị ta giết, nhưng phía sau còn có rất nhiều người, chúng ta tranh thủ thời gian chạy. Đại Lực nhìn lấy những thứ này người tuy nhiên rất tức giận, lại không khóc không náo, dường như nhìn quen loại tràng diện này mở dạng. Đằng sau cũng có người truy, đuổi kịp núi. Chạy chạy cũng là phân tán, Đại Lực lôi kéo A Muội, lại chạy đến cầu Hùng Lĩnh, suy nghĩ một chút, trực tiếp lôi kéo A Muội đi hang núi kia. A Muội ngươi đừng sợ, ta dẫn ngươi đi chỗ an toàn, tuyệt đối an toàn. Đại Lực lôi kéo A Muội, chạy đến cầu Hùng Lĩnh sơn động, liền trực tiếp chui vào, muốn mang lấy A Muội trở lại chính mình thế giới kia. A Muội gật gật đầu. Hai người chạy vào sơn động, Đại Lực lại cảm giác mình chạy ra khỏi sơn động, phát hiện bên ngoài sơn động là giữa ban ngày, mà lại rất bình tĩnh. Đứng tại đỉnh núi liếc một chút nhìn xuống, nhìn đến đào hoa thôn có từng dãy nhà gỗ tử, nơi nào có súng gì đại bác lửa âm thanh, cũng không có ánh lửa ngập trời, cũng không có loại kia tiếng la khóc. Đại Lực lên người, phát hiện A Muội không có theo lấy chính mình trở về, cũng không quan tâm, lại chạy về sơn động, phát hiện A Muội ngồi xổm trong sơn động, run lẩy bẩy. Đại Lực thúc, ngươi đi nơi nào? Làm sao không thấy? A Muội vừa nhìn thấy Đại Lực, lập tức đứng lên, nào tới thì ôm thật chặt Đại Lực. Hai người ôm cùng một chỗ, ngay sau đó lại nghe thấy bên ngoài sơn động, loại kia súng vang lên âm thanh, càng ngày càng dày đặc, tựa hồ có viện quân tới. Những địch nhân kia cũng một bên để đó thương, súng, một bên chạy lên núi, trốn ở cầu Hùng Lĩnh. Thậm chí nghe thấy bên ngoài sơn động có lộn xộn tiếng bước chân, tới tới lui lui, giống như không có phát hiện cái sơn động này. Hai người trong sơn động tránh một đêm, bên ngoài trong núi rừng tiếng súng liền không có ngừng qua, giống như tại tác chiến. Trong ngực A Muội, thanh âm lại biến, Đại Lực thúc, ta ưa thích ngươi, ta muốn làm ngươi bà nương. Bị tìm đến khả năng sẽ chết, ta cũng có thể rất thảm, trước lúc này, ta muốn đem ta cho ngươi. Hai người ở nơi đó ôm lấy trốn tránh, trong sơn động cũng có chút ẩm ướt, Đại Lực vốn chính là từng tuổi này, lại không có lão bà, nhất thời lòng nóng như lửa đốt, hai người tránh ở nơi đó mở lặng không lên tiếng. Đại Lực gật gật đầu, sau đó hai người ôm ở nơi đó, Đại Lực đem chính mình y phục trải trên mặt đất, chấm dãi, trên thân hai người y phục đều không. Qua rất lâu, Đại Lực nhìn lấy trong ngực A Muội, mặt thường hồng có chút đỏ bừng, nằm ở nơi đó, thật đẹp. Trong lòng cũng rất ưa thích cái này nữ nhân, nghĩ thầm, đời này không quay về cũng đáng được. Hai người im lặng không lên tiếng ôm cùng một chỗ, một đêm trôi qua, bên ngoài vẫn là có thương tiếng vang, mà lại rất gần. Những địch nhân kia thế mà đi tới cầu Hùng Lĩnh mặt ngoài độc khẩu, hạ trại trướng, mỗi ngày cùng phía dưới viện quân tác chiến, mỗi ngày đều có thương vang. Cũng thường xuyên nghe thấy cước bộ tại cửa động đi qua, hai người căn bản không dám đi ra ngoài. Ngày thứ hai A Muội lại ngất đi, rõ ràng là đói. Không có cách, Đại Lực chuẩn bị đánh cược một lần, hướng sơn động đi ra ngoài, lần này cũng không trở về, vừa đi ra khỏi đến liền bị những người kia phát hiện, cầm lấy súng hướng về Đại Lực thì đánh, sau đó đuổi tới. Đại Lực không có cách nào chỉ có thể chạy vào sơn động, chạy chạy, đi ra sơn động, lại phát hiện rất bình tĩnh, lại trở lại quen thuộc Đào Hoa thôn. Đại Lực không cùng bất luận kẻ nào nói lên việc này, lặng lẽ đi xuống thôn, cái này Đào Hoa thôn rất quen thuộc, cũng rất yên tĩnh an lành. Không qua mọi người vẫn như cũ qua được rất khổ, buổi tối lặng lẽ về đến nhà, kiểm tra toàn bộ, tìm tới một số ăn, lại lặng lẽ trở lại cầu Hùng Lĩnh, đi về sơn động. Đi trở về đi, đi tới, phát hiện vẫn là cái này yên tĩnh đào hoa thôn, giống như không thể quay về. Đại lực rất gấp, cả ngày tại cầu hùng bên trong hang núi kia bồi hồi, tới tới lui lui, đi vào lại đi tới. Thật vất vả có một lần, lại đi trở về đi, bên ngoài vẫn còn đang đánh trận chiến, lại chạy về sơn động. Trông thấy A Muội nằm ở nơi đó đói đến mềm yếu vô lực, tranh thủ thời gian chạy tới ôm vào trong ngực. Lấy ra ăn còn có uống. A Muội, ngươi nhìn, ta mang cho ngươi đến ăn. Đại lực thúc, ngươi ở đâu mang đến nhiều như vậy ăn? Ngươi đừng hỏi, ăn là được. Tiếp xuống tới thời gian, Đại lực cùng A Muội một mực ở bên trong, Đại lực cũng không dám đi ra sơn động, bởi vì sợ về không được. Hai người sau khi ăn xong, không có sự tình làm, ôm cùng một chỗ chỉ có thể làm loại chuyện đó, cảm giác sống được giống như thần tiên. Trọn vẹn tránh một tháng, trong khoảng thời gian này A Muội thỉnh thoảng cảm giác buồn nôn. Đại lực thúc, ta giống như mang thai, hai chúng ta có hài tử. Đại lực rất vui vẻ, rốt cục có nhà có lao bà có hài tử, đem A Muội chăm chú ôm vào trong ngực, có lúc đợi ở chỗ này thực sự nhàm chán, hai người tiếp tục như thế. Qua 2-3 tháng, A Muội cái bụng bắt đầu chậm rãi nâng lên tới. Lúc này thời điểm bên ngoài tiếng súng cũng dừng lại, an tĩnh lại, những địch nhân kia bại, đứng thành một hàng hàng tay chân bị trói chặt, quỳ gối đảo hoa thôn đầu hàng. Sau đó những tù binh kia bị bộ đội lái xe hơi đưa đi. Đại lực cùng A Muội cũng đi ra sơn động, đi tới trong thôn, các thôn dân bắt đầu một lần nữa kiến tạo gia viên, Đại lực cũng dựng cái coi tranh lều, cùng A Muội xem như có cái nhà, A Muội cái bụng cũng ngày ngày lớn. Mà lại vào lúc này cũng có một cái rất tin tức tốt, Singapore thành lập, về sau rốt cuộc không cần tác chiến, cơ hội là toàn dân gieo họ, mọi người trên mặt cũng treo nụ cười. Hiện tại bách phế đại hưng, A Muội cái bụng càng lúc càng lớn, nhìn lấy hài tử đều nhanh muốn ra sinh, Đại lực mỗi ngày đi đại đội phía trên làm việc, cả ngày vui mừng ha ha, khai hoang, lại mệt mỏi cũng không cảm thấy khổ. Thế nhưng là A Muội tình huống không quá lạc quan, trước kia tại bộ đội phía trên sinh hoạt qua được khổ, lưu lại rất nhiều nguyên nhân bệnh tử. Vương Vĩnh Quý gia gia nói, đứa nhỏ này sinh được xuống tới sinh không ra đến còn không nhất định, bởi vì thân thể thái hư, lại không có cái gì ăn. Có khả năng đại nhân đều hội ra vấn đề. Tối hôm đó bốn phía không có người, Đại lực trong nhà, thương lượng với A Muội lấy. A Muội, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi ra chuyện. Ta trong thành có thân thích, có chút tiền, ta đi cùng ta những cái kia thân thích lấy chút ăn hồi đến cho ngươi dưỡng dưỡng thân thể. Đem ngươi dưỡng trắng trắng mập mập, để ngươi cùng hài tử đều không có việc gì. A Muội cái bụng rất lớn, đi đường đều khó khăn, cũng gật gật đầu, đống nhiên từ trong túi, móc ra một khối to bằng đầu nắm tay vàng, dưới ánh đèn kim quang lóng lánh. Đại lực thúc, ngươi đã muốn đi trong thành, ngươi liền đem cái này vàng cầm lấy đi bán đi. Sau đó mua ăn trở về. Đại lực vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lớn như vậy một đống vàng. A Muội, cái này vàng ngươi ở đâu đến? Chúng ta tại cầu hùng bên trong hang núi kia ở 1-2 tháng, ở bên trong đến, ngươi đừng nói cho người khác, nói không chừng bên trong có mỏ vàng đâu. Đại lực một mặt hưng phấn, cầm lấy vàng đi trở về cầu hùng lĩnh, bởi vì thế giới kia, bên ngoài cũng không có ăn, thì liền đại thành thị cũng là như thế. Chỉ có thể trở lại thế giới của mình, đi đại thành thị mua đồ, mới có đồ mua, lớn như vậy một đống vàng, về sau thì không lo ăn mặc. Đại lực mang theo vàng, đi trở về cầu hùng lĩnh hang núi kia, thế mà đi ra không được, tới tới lui lui bồi hồi vài ngày, không có ý một lần đi ra ngoài, vô cùng hưng phấn. Lập tức trở về đến nhà, suy nghĩ một chút, đem vàng dùng búa gõ thành hai nửa một bên. Một nửa một bên đưa cho phụ mẫu, nói mình muốn đi trong thành lăn lộn, về sau khả năng thì không trở lại, nửa bên vàng ở nhà, cho mấy cái huynh đệ sinh hoạt, xem như hiếu kính phụ mẫu dưỡng dục tri ân. Biến mất một đoạn thời gian đột nhiên về nhà, hơi làm nhảm kể một ít hồ đồ lời nói, sau đó lại rời đi. Đại lực cũng xác thực đi thành thị bên trong mua sắm, mua rất ăn nhiều, thậm chí mua rất nhiều y phục, còn có tiểu hài tử y phục. Bao lớn bao nhỏ, về đến nhà, trả lại phụ mẫu dập đầu, nói về sau thì không trở lại, để mấy cái huynh đệ chiếu cố tốt phụ mẫu. Buổi tối lặng lẽ chạy về cầu hùng bên trong, lại cuống cuồng phát hiện, hang núi kia thế mà biến mất không thấy gì nữa, làm sao cũng tìm không ra. Đại lực gọi là một cái cuống cuồng a. Những cái kia ăn đồ ăn thì thả ở trên núi, cả ngày tại cầu hùng bên trong chuyện, thậm chí cầm lấy cái cuốc loạn đào. Đào hơn nửa đời người, rốt cuộc không có tìm tới hang núi kia. Tóc chậm rãi trắng lên, cả ngày hơi làm nhảm kêu A Muội. Sống cũng mặc kệ, về nhà ăn cơm liền đi cầu hùng lĩnh, sau cùng nhanh chết thời điểm, trong miệng vẫn như cũ kêu A Muội, nói hài tử sắp xuất sinh không có ăn làm sao bây giờ. Về sau cũng đem vấn đề này nói đi ra, không có người tin tưởng, nhưng là nhà hắn được đến vàng, về sau vô số người đi cầu hùng bên trong tìm kiếm vàng, lại không có một người có thể tìm tới, cũng không tìm được đại lực trong miệng chỗ nói sơn động. Về sau lại tìm đến Vương Vĩnh Quý gia gia, hỏi thăm A Muội thế nào. Vương Vĩnh Quý gia gia lại nói cái kia đoạn ký ức rất mơ hồ. Chỉ nhớ rõ một chút, A Muội là tồn tại, là chính mình lao bà nha hoàn. Cái kia thời điểm vừa tới Đào Hoa thôn, cũng đánh một lần trận chiến, đến một người đàn ông xa lạ, cùng A Muội tốt hơn. A Muội hài tử nhanh sinh ra thời điểm, nam nhân kia lại biến mất không thấy gì nữa cũng không biết đi nơi nào, cả đời này rốt cuộc không có trở lại qua. A Muội hài tử xuất sinh, xác thực rất hiểm lại càng hiểm, bất quá tại Vương Vĩnh Quý gia gia y thuật phía dưới, sau cùng còn tốt bình an vô sự. Nói A Muội, hài tử sinh ra tới về sau, cơ hồ là Vương Vĩnh Quý gia gia nuôi nấng hai. A Muội cũng lại nhải, cả ngày chạy tới cầu hùng lĩnh, cũng không biết vì sao. Thậm chí mỗi ngày mang theo hải tử đi cầu hùng bên trong. Thời đó sinh hoạt cũng không dễ chịu, không có ăn. Về sau bộ đội phía trên, nói trước kia đánh trận, đều sẽ đi trong thành phân phối công tác. Vương Vĩnh Quý gia gia cũng coi là đạo gia, loạn thế rời núi, thiên hạ thái bình về sau thì quy ẩn lên, không quan tâm những cái kia danh lợi, cũng không có đi. A Muội không có nam nhân, chỉ có thể mang theo hải tử đi thành thị bên trong, có công tác mới có thể còn sống. Vừa rời đi mấy năm, A Muội cũng trở về đến Đào Hoa thôn thăm hỏi Vương Vĩnh Quý gia gia cùng mãi mãi, mỗi lần trở về đều muốn đi cầu hùng lĩnh. Lại qua mấy năm, A Muội viết thư đến, nói sinh hoạt không dễ dàng không vượt qua nổi, ở trong thành thị tìm cái nam nhân gả, từ nay về sau cũng không trở lại nước qua. Cũng không biết có hay không xảy ra chuyện gì, thời đó giao thông không tiện, chỉ có thể dựa vào viết thư liên hệ, đằng sau cũng không có phong thư, sinh hoạt thì dạng này bình thản đi qua. Đại Lực nghe nói như thế, lúc này cũng tóc trắng xóa, đi đến đại thành thị bên trong làm mây năm cất cái, tại đại thành thị nhân gian bàng hoàng, tìm kiếm A Muội, lại không có tìm đến bất cứ tin tức gì. Lúc trở về đã tang thương vẻ giàn mua, thậm chí Vương Vĩnh Quý gia gia đều không tại, về đến nhà kêu A Muội, hô hào, tại cầu hùng lĩnh dưới một cây đại thụ, cũng là chậm rãi nhắm mắt lại. Hồi tưởng lại gia gia nói lên cố sự này, Vương Vĩnh Quý ngồi tại rừng quả, cũng thở dài một hơi. Vương Vĩnh Quý gia gia nói, thực cũng không tin Đại Lực lời nói, nhưng là hắn có thể nói ra A Muội tên, có chút kỳ quái. Bởi vì niên đại đó Đại Lực cũng là 2-3 tuổi, căn bản không nhớ rõ sự tình. A Muội rời đi, cái kia thời điểm Đại Lực vẫn như cũ rất nhỏ. Nói cho Vương Vĩnh Quý thế giới to lớn không thiếu cái lạ, cũng không có cách nào giải thích. Có thể là lòng đất từ trường quá yếu nhiều nghiêm trọng, thời không vật mẹo, Đại Lực lao ra tử, khả năng giống truyền thuyết bên trong vượt qua một dạng đi. Ha ha, điên điên khùng khùng thật thật giả giả, người nào lại phân rõ đâu. Vương Vĩnh Quý cười cười, thuốc lá đầu ném xuống đất giẫm dập tắt, cũng theo cây đào phía trên nhảy xuống. Cố sự nghe một chút là được, không thể coi là thật, quyết định đi tìm dấu chân kia, nhìn có thể hay không phát một hoàn tài. Đi trở về liều quả, trông thấy Dương Thu Cúc nằm ở nơi đó, cái kia dáng người gọi là một cái hùng vĩ, ánh mắt không tự chủ được lại đi cái kia kỳ quái địa phương nhìn qua, thật là dễ nhìn. Vương Vĩnh Quý tim đập rộn lên, nhịn không được vươn tay, đi đụng một chút. Ngủ say Dương Thu Cúc, cả người đột nhiên đánh một cái giật mình, cũng không có tỉnh lại, lại đem Vương Vĩnh Quý giật mình. Vương Vĩnh Quý thở dài một hơi, sau đó đem bên cạnh chăn mền kéo qua, che ở Dương Thu Cúc trên thân. Suy nghĩ một chút, lại đi xuống rừng quả, quyết định đi tìm Tô Vãn Hà. Tô Vãn Hà hiện tại cần phải rất thương tâm, nói thế nào cũng muốn đi an ủi một chút. Lão đảo chắp tay sau lưng, cũng tới đến Tô Vãn Hà cửa nhà, tâm lý có chút chờ mong, trông thấy Nhị Lăng Tử trong sân, cùng nhà hắn cho ở nơi đó chơi lấy. Nhị Lăng Tử, ngươi đang làm gì? Vương Vĩnh Quý cố ý thanh âm rất lớn. Nhị Lăng Tử giật mình, ngẩng đầu mắng lên, Vương Vĩnh Quý, dọa ta một hồi. Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian chạy tới, hắc hắc. Nhị Lăng Tử đừng nóng giận đi. Mẹ ngươi đâu? Chương 344, lo lắng đến xem. Nhị Lăng Tử vừa mới rõ ràng bị Vương Vĩnh Quý hô to một tiếng dọa cho phát sợ, thở phì phì, không có trả lời, có chút không muốn để ý tới. Trông thấy cái này ngu ngốc bộ dáng này, Vương Vĩnh Quý cười cười, từ trong túi móc ra 5 đồng tiền, trực tiếp đưa cho Nhị Lăng Tử. Nhị Lăng Tử, mới vừa rồi là ta không đúng, đem ngươi dọa cho lấy. Cái này 5 đồng tiền coi như là bổ khuyết, dù sao cũng nên có thể chứ. Trông thấy tiền, Nhị Lăng Tử lập tức mặt mày hớn hở, bởi vì có tiền liền có thể đi quậy bán quả vật mua đường ăn. Vĩnh Quý, ngươi cho ta tiền mua đường ăn, ta cũng không cùng ngươi sinh khí. Ta nương trong nhà đâu? Bất quá ta nương gần nhất tâm tình không tốt, ta cũng không dám đợi tại gian nhà, rất yêu mắng chửi người. Nhị Lăng Tử bĩu môi một mặt ủy khuất, nguyên lai đợi tại viện tử cùng chó chơi là có nguyên nhân. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý cũng ngẩng đầu nhìn về phía trong phòng, cau mày một cái. Vĩnh Quý, cái gì thời điểm bồi ta đi đào cá trạch thôi? Qua một thời gian ngắn, ta gần đây bận việc không có rảnh. Nhị Lăng Tử ở bên cạnh đứng lên, vỗ tay cười khúc khích. Vậy ta đi mua đường ăn rồi, ngươi có muốn cùng đi hay không? Ta không đi, ngươi đi đi. Nhị Lăng Tử nói, kéo từ bản thân chó, cười hì hì có chút không kịp chờ đợi đi ra sân nhỏ, hướng lao thôn trưởng cái kia quậy bán quả vật mà đi. Nhị Lăng Tử sau khi đi, trong sân an tĩnh lại, Vương Vĩnh Quý ánh mắt như tên trộm. Đi ra sân nhỏ cửa, hướng hai đầu con đường hai đầu nhìn xem, trên đường không có người. Một trái tim thình thịch nhảy lên, trong đầu đứng ra hiện Tô Văn Hà bộ dáng kia, đặc biệt là cái kia dáng người. Lập tức đi tới cửa một bên, muốn đưa tay gõ cửa, tâm thẳng thắn nhảy, suy nghĩ một chút cũng không có gõ cửa, thử hướng bên trong đây đây, phát hiện có thể đẩy cửa ra. Giữa ban ngày, cũng không có ai sẽ khóa cửa. Quất két một tiếng đẩy cửa ra, đi vào nhà chính, cũng không có trông thấy Tô Văn Hà bóng người. Cũng không biết vì sao, chỉ cần khẽ rửa gần Tô Văn Hà, loại kia nhịp tim đập thì sẽ phi thường kịch liệt. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy, quay đầu phát hiện, Tô Văn Hà vẫn như cũ để cho mình nhịp tim đập, vẫn là giống khi còn bé một dạng, nhìn lấy rất đẹp, nhìn rất đẹp, để cho mình động tâm, tại trong suy nghĩ tựa như nữ thần đồng dạng tồn tại. Cũng ngay tại lúc này, nghe gặp phòng khách bên trong vang động, không cần phải nói cũng là Tô Văn Hà. Vương Vĩnh Quý quay người đóng kỹ cửa lại, đi đến phòng khách, lập tức trông thấy Tô Văn Hà, cái kia huyền chuyển dáng người, thật sự là hiển thê lương mẫu giống như bộ dáng, trong tay cầm khăn lau, tại bát khung lau sạch lấy. Cái kia tinh tế vòng eo, sau lưng cái kia hai cái, thỉnh thoảng lúc nhích, nhìn đến Vương Vĩnh Quý hầu kết nhấp đồ, thành thục mỹ lệ, thì vóc người này thì sẽ nhớ tới trước kia, tại cái kia tiểu sơn thôn bên trong, mùi vị đó khiến người ta hồn khiên mộng nhiễu. Tô Vãn Hà đứng tại bát khung trước mặt, thỉnh thoảng chợt xoay người, cầm trong tay khăn lau, ném vào trong chậu thanh tẩy. Ở trong nháy mắt này, cũng nhìn đến cái kia đẹp đẽ cổ điển đoan trang dung nhan, tựa hồ không mấy vui vẻ, con mắt đỏ ngầu, trầm mặt. Trước kia rất đẹp ôn nhu nụ cười, cũng biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này, Vương Vĩnh Quý nội tâm có chút không thoải mái, nhìn đến Tô Vãn Hà rất thương tâm. Tô Vãn Hà hồn nhiên không thèm để ý, ánh mắt xéo qua tựa hồ nhìn đến thứ gì, tối đầu xuống lại ngẩng đầu, liếc một chút nhìn sang, tức giận chửi một câu. Nhị Lăng Tử, ngươi ngây ngốc đứng ở chỗ này làm gì? Dọa ta một hồi. Ngay sau đó ánh mắt ngẩn ngơ, bởi vì thấy rõ ràng đứng ở nơi đó người, cũng không phải là Nhị Lăng Tử, mà chính là Vương Vĩnh Quý, ở nơi đó ngơ ngác nhìn chằm chằm. Vĩnh Quý, ngươi chừng nào thì đến? Tô Vấn Hà một mặt rất ngạc nhiên, từ khi sau khi trở về, cũng bàn giao qua Vương Vĩnh Quý, về sau liền không thể dạng này. Thực trở về ngày thứ hai buổi tối, liền bắt đầu nghĩ, cái này cũng đi qua 1-2 tháng, mỗi đêm giống giày vò đồng dạng, nghĩ đến hoảng hốt. Bất quá Tô Vấn Hà, ôn nhu đoan trang, cũng là loại tính cách này, cũng cảm thấy có chút áy náy, cứ việc nghĩ cũng không muốn như vậy bại hoại, vẫn là chịu đựng. Cái này vừa nhìn thấy Vương Vĩnh Quý, nội tâm không nói ra tư vị, có chút kinh hỉ, nội tâm nhảy lên, lại có chút sợ hãi, có chút bối rối. Vương Vĩnh Quý không nói gì, hai người mặt đứng đối diện, ánh mắt lẫn nhau nhìn lấy, Tô Văn Hà ánh mắt có chút hoảng, có chút trốn tránh. Vương Vĩnh Quý trực tiếp đi qua, đi tới bên người, nghiêm túc dò xét vài lần, đồng thời cũng nghe thấy được cái kia quen thuộc vận vị. Đứng được gần cũng thấy rõ ràng khuôn mặt này, thật tốt mỹ nha. Ngũ quan đó rất tinh mỹ, quỳnh lương ngọc mũi, mày liễu, tăng thêm loại kia cổ điển khí chất. Vãn Hà thầm. Vương Vĩnh Quý mở miệng lên tiếng, đồng thời cũng đưa tay ra. Tô Văn Hà đứng ở nơi đó, cũng nghiêm túc đánh giá Vương Vĩnh Quý cái kia dung mạo. Trong khoảng thời gian ngắn, biến hóa phi thường lớn, loại kia non nớt rút đi, có một chút nam nhân mị lực, dung mạo rất sắc bén, mày kiếm mắt sáng, khí chất biến hóa rất lớn. Đều nói 18 biến, biến hóa này quá lớn, cũng càng thêm hấp dẫn người. Tựa hồ rất lâu chưa từng gặp mặt, không có thật tốt nói chuyện qua. Đồng thời vô ý thức, vẫn là lui lại một bước, tay tránh thoát Vương Vĩnh Quý tay. Có lẽ đi, cái kia tiểu sơn thôn cùng với chính mình sinh hoạt, hiện tại cũng không còn là nam hải, biến thành nam nhân, cho nên mới có tốt như vậy nhìn. Mặt đứng đối diện, Vương Vĩnh Quý cũng nhìn lấy Tô Vãn Hà lui lại nửa bước động tác, lại nhìn lấy cái kia một trường tiểu tùy mặt, rất đau lòng. Đồng thời lại duỗi ra tay, lần này Tô Vãn Hà không có tránh né, tùy ý Vương Vĩnh Quý tay, đi tới cái trán bên cạnh, đem cái kia mấy sợi lộn xộn sợi tóc vén đến sau tai. Vãn Hà thầm, ngươi sự tình ta nghe nói, ngươi nói sau khi trở về, để cho ta đừng tới tìm ngươi. Thế nhưng là trong lòng ta một mực có ngươi, ta cũng không muốn quấy rầy ngươi, để ngươi lo lắng. Cho nên trong khoảng thời gian này ta cưỡng ép chịu đựng, không cho ngươi lo lắng, không có hồi tới tìm ngươi. Thế nhưng là làm nghe nói ngươi cùng Đàm An Khang gây gổ, còn khóc, ta cảm giác rất đau lòng, cũng rất lo lắng, cũng nhịn không được nữa, không có nghe ngươi lời nói, cho nên muốn chạy đến nhìn ngươi. Nghe nói như thế, Tô Vãn Hà nhịn không được, đứng tại trước mặt khóc thút thít, giơ tay lên chà chà nước mắt, tại thời khắc này muốn khóc, loại kia ủy khuất xông lên đầu đến, muốn lên tiếng khóc lớn. Lớn tuổi trong lòng cũng hội ủy khuất, chỉ bất quá không có địa phương kể ra, cũng không thể giống khi còn bé một dạng, tại trước mặt cha mẹ phát tiết ủy khuất. Gần nhất Tô Vãn Hà rất thương tâm, cũng nghĩ rất nhiều, tâm phiền ý loạn, cũng có chút bận tâm, cũng có chút sợ hãi. Cùng Vương Vĩnh Quý quan hệ tốt nhất, trong lòng cũng nghĩ đến, có lúc thậm chí cảm thấy đến Vương Vĩnh Quý như chính mình nam nhân một dạng, tâm lý chậm rãi ưa thích áp lực ở trong nội tâm. Cho nên vừa nhìn thấy Vương Vĩnh Quý, nghe thấy Vương Vĩnh Quý cái kia cửa hải tâm lời nói, liền không nhịn được hai mắt đẫm lệ. "Đừng khóc, trông thấy ngươi thương tâm, ta cũng đau lòng." Vương Vĩnh Quý một bên nói, đồng thời vươn tay, nắm ở cái kia tinh tế vòng eo. Lần này Tô Vấn Hà không có dãy rủa, cái kia thành thủ quyển chuyển tư thái, thoáng cái dựa đi tới, đem Vương Vĩnh Quý ôm thật chặt. Đầu thả trên bờ vai, ở nơi đó nức nở, cố nén không khóc ra thanh âm. Vương Vĩnh Quý hít thở sâu một hơi, nghe thấy được cái kia khí tức quen thuộc, nội tâm cuồng loạn, cũng mặt đối mặt ôm lấy, căn bản nhịn không được, tay thì đặt tại thân sau cái kia hai cái phía trên, Tô Văn Hà đang đau lòng bên trong, tựa hồ cũng không có phát giác. Hai người trong phòng thì an tĩnh như vậy lây, Tô Văn Hà ở nơi đó nức nở. Qua một hồi lâu, Tô Văn Hà nước mắt như mưa, mới ngẩng đầu. Cái kia một đôi xinh đẹp lông mày càng thêm xinh đẹp, ngơ ngác nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, hai người khuôn mặt gần trong gang tấc, thậm chí ngay cả đối phương hô hấp nhiệt khí đều có thể nghe thấy được. "Vĩnh Quý, ngươi hôm nay làm sao tới tìm ta?" Tô Văn Hà bình tĩnh một chút tâm tình, tuy nhiên trên mặt không có nụ cười treo nước mắt, thanh âm lại ôn nhu. Chương 345, đều lạ lẫm không biết. Nghe lấy cái kia thanh âm ôn nhu, cùng với cái này dung mạo, trước mắt nữ nhân dường như thấm nhập nội tâm đồng dạng. Nghe thấy thôn phía trên người nói ngươi sự tình, nói ngươi gần nhất một mực cùng Đàm An Khang gây gổ, có lúc còn khóc. Ta nội tâm lo lắng ngươi, nghĩ đến ngươi, nhịn không được liền chạy đến nhìn ngươi, sợ ngươi thụ ủy khuất. Nghe nói như thế, Tô Vãn Hà nội tâm rất ấm, nguyên lai Vương Vĩnh Quý một mực quan tâm chính mình, nhưng cũng nghe chính mình lời nói. Nhìn lấy cái kia anh tuấn hình dáng, tuổi trẻ đẹp trai, mà lại vốn là sau khi trở về, liền muốn đến hoàng hốt. Trước kia cùng với Đàm An Khang thì rất không hài lòng, đặc biệt là cùng Vương Vĩnh Quý sau khi trở về, đó là càng thêm bất mãn, sau đó cùng một chỗ, dường như đều không có cảm giác nào. Mà lại tại loại này nguy hiểm tính mạng thời khắc, Vương Vĩnh Quý nguyện ý dùng tính mạng bảo hộ, che chở, nội tâm cảm động hết sức. Tăng thêm hai nhân sinh sống một đoạn thời gian, cùng phương diện kia, cũng phát hiện nội tâm có chút tham lam ưa thích yêu mến. Tưởng niệm quá lâu, hiện tại lại ôm cùng một chỗ, giờ này khắc này tâm, phảng phất là đời này thoải mái nhất, ấm áp nhất, tâm linh đều phải đến chữa trị, rất tốt đẹp. Đột nhiên cảm giác được thứ gì, sau lưng núc nhích một chút, mặt đối mặt ôm lấy, cũng cảm giác được thứ gì, cái kia một khỏa thương tâm, thế mà chậm rãi nhảy lên, có chút hoảng hốt. Không tự chủ được chậm rãi vươn tay, cũng đem Vương Vĩnh Hội ôm thật chặt, để cho hai người dán càng chặt hơn, mặt đối mặt cảm thụ lấy. "Vĩnh Quý ngươi yên tâm, ta không sao." Vương Vĩnh Quý thở dài một hơi, tuy nhiên ở nơi đó nói chuyện, tay kia cảm giác thật sự là quá đẹp, thì không ở yên, bởi vì đè nén không được. "Ngươi sự tình ta đều biết, thực lần trước trông thấy Đàm An Khang đi tìm Ngô Xuân Yến, sau đó hai người phát sinh loại chuyện đó, ta một mực vụng trộm nhìn lấy. Ta cũng nghe thấy bọn họ nói chuyện, Ngô Xuân Yến dù sao cũng là thành thị bên trong người, nhân mạch quan hệ tốt, mà lại hắn nhận biết một người cũng tại Đàm An Khang trường học công tác, sớm liền nói đi ra, Khang thúc ở bên ngoài có nữ nhân." Nghe đến Vương Vĩnh Quý lời này, Tô Văn Hà một mặt rất ngạc nhiên, "A, ngươi đã sớm biết, cái kia ngươi vì cái gì không còn sớm nói cho ta?" Vương Vĩnh Quý thở dài một hơi, "Ta sợ ngươi thương tâm, ta cũng cảm thấy Khang thúc không phải loại người như vậy, rốt cuộc bình thường làm người rất tốt, thập lý bát hương còn danh xưng quân tử. Có lẽ có hắn cái gì khó xử chỗ, mà lại ta cũng không tin Khang thúc là loại kia nam nhân, cho nên không cùng ngươi nói." Nghe nói như thế, Tô Văn Hà không nói gì, một mực ngơ ngác nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, cái kia cái mũi như là đao tước đồng dạng, lập thể hình dáng. Cái này nó lên, thân thể lên khí chất, rất mê người, trong lúc nói chuyện, loại kia nhất tà nhất chính bộ dáng. Vương Vĩnh Quý tay tại sau lưng, chậm rãi, giống đánh thái cực mở dạng, hô hấp cũng có chút gấp lên, tay liền muốn hướng cái kia bờ rỉ sợ tồn mà đi. Tô Văn Hà tuy nhiên im lặng không lên tiếng, lúc này cũng rỗi ra một cái tay, bắt lấy Vương Vĩnh Quý tay, chỉ cho phép ở bên ngoài. Văn Hà thẩm, ngươi là làm sao biết? Người khác cùng ta nói, tại Thanh Dương trấn trông thấy Đàm An Khang cùng một nữ nhân ấp ấp ôm một cái, đi tại trên đường cái. Sau đó trong khoảng thời gian này ta cũng một mực tại trong bóng tối điều tra, lại hỏi thăm một số người, quả là thế. Ngày đó ta đi đến Thanh Dương trấn, trực tiếp đi trường học tìm, chuyện giấu không được, cũng không có giấu, đã vạch mặt. Đàm An Khang xác thực tìm nữ nhân, so ta tuổi trẻ, còn rất xinh đẹp, nhìn bộ dáng kia tựa hồ rất có tiền, như cái phú gia thiên kim tiểu thư, khí chất cũng không tầm thường, so ta xinh đẹp nhiều. Nói đến đây, Tô Vãn Hà trong mắt lại tuôn ra nước mắt. Ta giúp hắn chiếu cố cái nhà này, mệt gần chết, trong nhà việc nhà nông cơ hồ đều là ta làm. Ta giải đến cũng không kém nha. Thế nhưng là người đều có giả thời điểm, ta cũng không có cách, hắn thế mà ghét bỏ ta. Ta tìm tới trường học, làm lấy rất nhiều người mặt, hắn cũng gấp. Làm lấy nữ nhân kia mặt, thế mà mắng ta, còn muốn động thủ đánh ta, sau cùng thẳng thắn đưa ra muốn cùng ta ly hôn, ta hiện tại cũng không biết nên làm cái gì. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý nghĩ đến một người, cái kia chính là Trần Tiểu Nguyệt. Trần Tiểu Nguyệt tựa hồ cũng ở đó công tác, tìm một người bạn trai tuổi tác so sánh lớn, trong nhà đồng dạng là có vợ còn có gia đình. Vương Vĩnh Quý hỏi, Trần Tiểu Nguyệt bạn trai là cái kia xã? Trần Tiểu Nguyệt ấp úng lại không có nói. Đêm hôm đó cũng không chịu đến Đào Hoa thôn tiếp chính mình cùng Đại Nha đi Chu Tất Thành. Đi đến Thanh Dương Trần, trông thấy Trần Tiểu Nguyệt sắc mặt không quá cao hứng, đừng nói bạn trai nàng lão bà, đến trường học náo sự, làm lấy rất nhiều người mặt để cho nàng mất mặt, cho nên tâm tình bực bội. Chẳng lẽ, nữ nhân kia cũng là Trần Tiểu Nguyệt? Không thể nào. Trần Tiểu Nguyệt dài đến như vậy xinh đẹp, đẹp như vậy mà lại tuổi trẻ, làm sao lại để ý Đàm An Khang nha? Vương Vĩnh Quý cảm giác mình đoán đúng, lại có chút không quá giải, cái này Đàm An Khang mệnh cũng quá tốt ta. Bỗng nhiên nhìn lấy chính mình ôm thật chặt, tay tại chiếm tiện nghỉ Tô Văn Hà, lại nghĩ tới cùng với Trần Tiểu Nguyệt thời điểm, cùng với Trần Tiểu Nguyệt ở trước mặt mình bộ dáng kia. Nói ưa thích chính mình, muốn làm bạn gái mình, mà lại cũng xem thường nam nhân kia muốn chia tay, cũng là mình dẫn đến mà thành. Nghĩ tới đây Vương Vĩnh Quý nội tâm có chút thấy náy, cũng có chút hưng phấn, Đàm An Khang mệnh là thật tốt, tìm hai nữ nhân, đều là nữ nhân bên trong cực phẩm. Thế mà hai nữ nhân ở sau lưng, giống như đều bị chính mình cho. Vương Vĩnh Quý cảm giác có chút có lỗi với Đàm An Khang, nhưng là tâm lý cũng không biết chuyện gì xảy ra, đặc biệt hưng phấn. Đàm An Khang tại thập lý bát hương danh xưng quân tử, thực Vương Vĩnh Quý không thích nhất loại này người, mặt ngoài nhã nhặn. Thực trước kia gặp, đều không dùng nhìn tới Vương Vĩnh Quý, một dạng ghét bỏ. Nhưng Vương Vĩnh Quý không có nói ra. Suy nghĩ một chút, về sau nhìn thấy Trần Tiểu Nguyệt vẫn là không cần nói sự kiện này, rốt cuộc cũng không có đồng ý Trần Tiểu Nguyệt làm bạn gái mình. Nàng sinh hoạt, chính mình tốt nhất đừng quản, không phải vậy có lẽ hội đắc tội. Đừng nhìn nữ nhân kia cao thành, thực có chút ngang ngược bá đạo, lớn nhất mang thủ, chính mình cần nữ nhân kia giúp đỡ cũng không thể chơi vào. Xem như cái gì sự tình cũng không phát hiện, ngược lại cùng một chỗ, thì loại kia cao ngạo nữ nhân còn có thể giống nhau chơi, một dạng hưởng thụ. Cũng sợ hai nói toạc nếu sinh khí, về sau liền không chiếm được, nói không chừng sẽ còn rút vốn. Tô Vãn Hà nói ra lời kia, biểu lộ cũng có chút bối rối, vốn chính là thư hương môn đệ, nhà mẹ đẻ coi trọng nhất mặt mũi. Muốn là ly hôn, khẳng định mang theo nhị lang tử, cũng không biết đi con đường nào, về sau sinh hoạt nên làm cái gì. Đây mới là Tô Vãn Hà lo lắng nhất. Hắn lại dám đánh ngươi, ở trước mặt đưa ra muốn cùng ngươi ly hôn. Ừm, ai, ta cũng thật không nghĩ tới, Đàm An Khang thế mà cũng là như vậy người. Bình thường làm người chính trực, ta phụ mẫu đều ưa thích, ta cũng cảm thấy ta đời này rất hạnh phúc. Vương Vĩnh Quý cũng thở dài một hơi, văn hóa người nhiều bạc tình bạc nghĩa a. Đúng vậy a. Về đến nhà, hắn lại cùng ta giải thích. Nói công tác nhiều năm như vậy, nỗ lực nhiều năm như vậy không có nửa điểm tiến triển, lớn tuổi, muốn tiến một bước. Nói nữ nhân kia có bối cảnh, có thể cho hắn lên làm chủ nhiệm, còn nói tâm lý thực có ta. Tìm xinh đẹp như vậy nữ nhân trẻ tuổi, thật sự coi ta ngu ngốc dù, còn nói muốn cùng ta ly hôn, chỉ là tạm thời, sau lưng còn là vợ chồng. Hắn ngược lại là nghĩ hay lắm, bình thường ta theo hắn, hai chúng ta nhiều năm như vậy đều rất ít gây gổ, thời gian dài cho là ta một chút tính khí đều không có. Ta cũng là người a. Ta cũng có ta ý nghĩ, cũng có cảm xúc, tâm vì gia đình qua được tốt, ta nhượng bộ bao dung mà thôi. Lại nghĩ đến hắn vượt ra ta phòng tuyến cuối cùng, cùng Phan Thắng Lâm lão bà ngủ, đó là không có cách nào muốn tìm Phan Thắng Lâm giúp đó, ta cũng tức trong lòng, suy nghĩ một chút cũng coi như ta nhẫn. Không nghĩ tới hắn về nhà thương lượng muốn cho ta cho Phan Thắng Lâm ngủ, giải quyết chuyện này, lúc đó ta thì rất tức giận. Gần nhất Phan Thắng Lâm cũng không tìm đến ta, ta cũng có thể khoan nhượng, không nghĩ tới sau lưng. Ta phát hiện ta đã có chút không biết Đàm An Khang, về đến nhà nhìn lấy nhiều sao lạ lâm a. Chương 346, lúc đó tâm lý rất giận ủy khuất. Tô Vãn Hà ở nơi đó nói, nhịn không được thương tâm lại ố yết. Vãn Hà thầm, ngươi đừng khóc, trông thấy ngươi khóc, trong lòng ta cũng cảm giác khó chịu. Vậy các ngươi hai ly hôn sự tình, nói thế nào? Vương Vĩnh Quý có chút hiếu kỳ, ở nơi đó mở miệng hỏi đến. Vừa mới bắt đầu ta cũng nháo ly hôn, Đàm An Khang thế mà đồng ý thế mà ghét bỏ nhị lang tử, hổ dữ cũng không ăn thịt con đâu. Hắn không muốn nhị lang tử, để cho ta mang theo đi. Ta thật rất thương tâm, ta cùng Đàm An Khang gây gổ, nhị lang tử thế mà một mực giúp đỡ cha hắn, vẫn đứng tại nhị lang tử bên kia, đầu mấy ngày ta thật nghĩ rời nhà trốn đi không quan tâm. Thế nhưng là nghĩ lại, nhị lang tử rốt cuộc não tử không tốt, sự tình gì cũng không biết, ta cái này làm nương cũng không nhân tâm. Nếu quả thật ly hôn, tại đầu năm nay, ta cùng nhị lang tử làm thế nào sống sót? Coi như ta tái giá, khác nam nhân không nhất định sẽ tiếp nhận như thế một cái nhi tử ngốc, đến sau cùng nhị lang tử khẳng định sẽ thụ ủy khuất. Bình tĩnh lại tâm tình tỉ mỉ suy nghĩ, ta có chút sợ hãi, không dám rời cưới, cho nên ta thì kéo lấy, không ly hôn. Đàm An Khang một mực thúc, ta cũng không có cách, ta sợ hãi sinh sống không nổi. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý không có lên tiếng, ngơ ngác nhìn lấy Tô Vấn Hà cái kia dung mạo, có lúc lại nhìn trước mặt, cái kia cao ngất như núi cổ áo, nâng lên đến giống như núi, chịu trên người mình. Ôm thật chặt, tay cũng tại sau lưng cảm thụ lấy, cái này Tô Văn Hà, vô luận dáng người, các phương diện đều so Trần Tiểu Nguyệt tốt, tăng thêm từ nhỏ đã tưởng tượng, cùng một chỗ tâm lý cảm thụ cũng khác biệt, vẫn như cũ để cho mình động tâm, chỉ bất quá tuổi tác hơi lớn một số. Trong đầu cũng tại các loại suy nghĩ cùng cân nhắc, tại hỏi mình nội tâm, nguyện ý không? Thật muốn sao? Về sau sẽ hối hận hay không? Bởi vì bên ngoài còn có rất nhiều đặc sắc thế giới, giá trị không đáng giá. Nếu như được đến Tô Văn Hà, như vậy thì hội mất đi rất nhiều, tỉ như Lý Đình Đình. Nam nhân, vì cái gì nhất định muốn dựa vào nữ nhân? Bây giờ được đến truyền thừa, coi như không thể đại phú đại quý, dựa vào bản sự của mình, nuôi sống gia đình vẫn có thể được. Nghĩ tới đây, Vương Vĩnh Quý nội tâm hạ quyết định, cũng không phải là xúc động, mà chính là bình tĩnh cân nhắc qua. Thực mấy ngày nay thì đoán được Tô Văn Hà xảy ra chuyện gì, cũng một mực tại cân nhắc qua loại vấn đề này. Văn Hà thẩm, ta từ nhỏ đã thích ngươi. Thay lòng đổi dạ là không tìm về được, Đàm An Khang hiện tại không có lên làm chủ nhiệm, lên làm chủ nhiệm về sau người hội càng tung bay, ở bên ngoài cũng sẽ tăng hoa. Ngươi cũng không cần lo lắng, ly hôn về sau, sang năm ta cũng đến tuổi tác, ta thì cưới ngươi, để ngươi trở thành ta thế tử, để ta làm ngươi nam nhân. Nghe nói như thế, Tô Văn Hà bên trong tim run giấy, ngơ ngác nhìn lấy Vương Vĩnh Quý cái kia nghiêm túc mặt, tại thời khắc này rất cảm động, tăng thêm nội tâm vốn là ưa thích, vẫn thật là muốn ly hôn gả cho Vương Vĩnh Quý, có chút động dung. Bất quá nghĩ lại, cái kia động dung mặt biến mất, thở dài một hơi. Vĩnh Quý, có ngươi câu nói này thì đầy đủ. Thế nhưng là hai chúng ta không thích hợp, ta tuổi tác so ngươi lớn nhiều như vậy, tiếp qua mấy năm liền sẽ lão, không có đẹp mắt như vậy. Liền Đàm An Khang đều ghét bỏ ta, hai chúng ta cùng một chỗ thời gian thiếu mà thôi, một lúc sau, đẹp hơn nữa nữ nhân cũng sẽ biến bình hẳn, ngươi sớm muộn cũng sẽ ghét bỏ. Lại nói ta có cái nhi tử ngốc nhị lang tử, ngươi còn trẻ như vậy, không muốn gánh chịu những thứ này gánh vác đi. Mà lại ta cũng nhìn ra được ngươi rất có bản lĩnh, tương lai thành tựu có lẽ không kém Đàm An Khang, ở bên ngoài sẽ có càng tốt nữ nhân, ngươi nhìn lại khẳng định sẽ hối hận. Năm nay, ta đã 36. Tô Vãn Hà kết hôn kết sớm, 17-18 tuổi, cùng Đàm An Khang thì động tâm, nói chuyện yêu đương, phụ mẫu đồng ý về sau, liền trực tiếp gả tới gả cho Đàm An Khang, cho tới bây giờ. Bây giờ rốt cuộc không là tiểu nữ hải, tuy nhiên tâm động, nhưng cũng có rất nhiều lo lắng. Cũng nhìn thấu nhân tâm, đừng nói Vương Vĩnh Quý, Đàm An Khang loại kia nam nhân đều làm ra loại chuyện này. Tại trên đời này, không có cam đoan sự tình, bởi vì nhân tâm cũng là như thế. Ta không quan tâm, ngươi biết ta đến cỡ nào thích ngươi sao? Từ lúc còn nhỏ lên trông thấy ngươi, thì nhịp tim đập, một mực tưởng tượng lấy ngươi lớn lên. Trước kia ta đến loại kia bệnh, mặc dù nói ngươi là thập lý bát hương đẹp nhất nữ nhân, nhưng là có nữ nhân cũng không tệ, ta nhìn thấy khác nữ nhân đều không có bất kỳ cảm giác gì. Duy chỉ có ngươi, vừa nhìn thấy ngươi thì đặc biệt tâm động nhịp tim đập, hiện tại cũng là như thế. Ngươi còn nhớ rõ ngươi đem ta bệnh cho trị tốt sao? Hắn nữ nhân đều không được, cái này vẫn chưa thể nói rõ ngươi tại ta nội tâm chiếm cứ vị trí đến cùng lớn bao nhiêu. Nhị lăng tử ta không chê, ta cũng giống vậy xem như ta hải tử giống như trước một dạng xem như huynh đệ, thật tốt đối đãi. Ngươi lo lắng ta tuổi còn nhỏ, chưa thấy qua thế giới bên ngoài, sợ về sau mở mắt về sau quay đầu ghét bỏ ngươi. Ta không ngại nói thật cho ngươi biết, thực trong khoảng thời gian này ta từng trải việc đời nhiều. Nhận biết nữ nhân rất xinh đẹp, cũng tuổi trẻ, trong nhà đặc biệt có tiền. Thanh Dương chân khu công nghiệp, cái kia có một cái cự đại công xưởng, dung nạp mấy ngàn hơn 10.000 nhân viên, Lý Thị Dược Nghiệp tập đoàn. Bên trong Thiên Kim đại tiểu thư ta biết, gọi là Lý Đình Đình, ta đã cứu nàng mệnh. Nàng đối với ta có hảo cảm, thậm chí chủ động truy cầu ta, muốn làm ta nữ nhân, hiện tại ta không có cho thầy ý tứ. Còn có nữ nhân kia Phạm Vi, có mấy cái nữ nhân, đồng dạng là gia đại nghiệp đại, đối với ta cũng có hảo cảm, ta đồng dạng giả vờ ngây ngốc. Ngươi nói ta có chưa từng va chạm xã hội. Nghe nói như thế, Tô Văn Hà một mặt kinh ngạc, Thanh Dương trấn khu công nghiệp, cái kia cái to lớn công xưởng, phụ cận người nào không biết đâu. Thật không nghĩ tới Vương Vĩnh Quý thế mà nhận biết như thế Thiên Kim đại tiểu thư, hơn nữa còn chủ động tới truy Vương Vĩnh Quý. Vương Vĩnh Quý khí chất này cái này dung mạo, Tô Vãn Hà không có hoài nghi, bởi vì nữ nhân nhìn đều sẽ tâm động. Vĩnh Quý, ngươi thế mà nhận biết lớn như vậy nhân vật. Vì cái gì ngươi không đồng ý đâu? Chỉ cần ngươi đồng ý, đời này liền sẽ vinh hoa phú quý, rốt cuộc không cần xấu ăn mặc, hưởng không hết phúc khí, ngươi có phải hay không ngốc nha? Đến lúc này thời điểm cũng không cần thiết gạt, Vương Vĩnh Quý cũng là một mặt cười khổ. Vãn Hà thẩm, ta không ngốc. Coi như lại ngốc người cũng muốn đến thông đạo lý kia. Mà lại cái kia Thiên Kim đại tiểu thư có thể đẹp, giống như tiên nữ, đừng nói có lớn như vậy gia nghiệp, liền xem như nữ nhân bình thường, đều không có bất kỳ người đàn ông nào có thể cự tuyệt được. Ta chính là quá thông minh, cho nên mới có chút ngốc. Thực Đàm An Khang sự tình ta nghe nói qua một chút, còn đi nữ nhân kia chỗ đó gặp phụ mẫu, Đàm An Khang so ta có văn hóa tri thức, so ta kiến thức rộng rãi đi. Ngươi đoán làm gì? Tô Vãn Hà một mặt hiếu kỳ, vấn đề này vậy mà không biết. Ngươi nói nghe một chút. Ta cũng là nghe nói, Đàm An Khang đi nữ nhân kia gặp phụ mẫu, nhắc tới cũng có chút thật đáng buồn. Dù sao cũng là nông thôn xuất thân, gặp mặt thời điểm túi đầu túi người, giống một con chó mở dạng, ngược lại bị người khác xem thường. Nữ nhân kia cũng coi nhẹ liếc, hiện tại hối hận, đang nói chia tay, không muốn cùng với Đàm An Khang đâu. Hai người các nàng cùng một chỗ, bởi vì nữ nhân kia trước kia tại nhà bà ngoại Thanh Dương Trần đọc sách. Cái kia thời điểm tuổi tác còn nhỏ, trông thấy Đàm An Khang tuổi trẻ lại dáng dấp đẹp trai, cho nên tâm lý gieo xuống tỉnh. Sau khi ló lên, vẫn như cũng một bầu nhiệt huyết, đi tới Thanh Dương Trần thực tập, có lẽ tưởng niệm rất nhiều năm đi. Đầu óc phát sốt, đang theo đuổi lấy Đàm An Khang. Đi qua gặp phụ mẫu sự kiện này, nữ nhân kia hối hận, mới biết được môn đăng hộ đối trọng yếu bao nhiêu. Tô Vấn Hà một mặt rất ngạc nhiên, Đàm An Khang còn có cái này một mặt. Cái kia xác thực khiến người ta xem thường. Đối Vĩnh Quý, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Vương Vĩnh Quý cười cười, ta biết cái kia Lý Gia Thiên Kim đại tiểu thư, cũng mang ta biết nàng trong vòng luận quần một chút người. Những người kia phạm vị, tất cả không có ngoại lệ là không phú thì quý, có gia đình bối cảnh, vô cùng có tiền. Mà lại cái kia tiểu tam cũng xác thực vô cùng có tiền có bối cảnh, không phải chúng ta những người này so đến, cho nên ta giải một số. Chương 347, nhận biết rất nhiều phú quý người. Nghe nói như thế Tô Vãn Hà một mặt kinh ngạc. Nghe ngươi nói như vậy, cái kia chính là Đàm An Khang mất khí khái, bị người xem thường. Ngày ta đi trường học ồn ào thời điểm, ta coi là nữ nhân kia cảm giác được mất mặt, cho nên đối Đàm An Khang hờ hững, thậm chí còn mắng Đàm An Khang. Đó, Đàm An Khang phản mà trước mặt mọi người cùng ta đưa ra muốn ly hôn, lấy nữ nhân kia vui vẻ, cho thấy quyết tâm. Lúc đó ta rất thương tâm, rất đau lòng. Bây giờ nghĩ lại, ngươi tiểu nói này khẳng định là thật, ta cũng nhớ lại lúc đó, Đàm An Khang đưa ra ly hôn, nữ hài tử kia cũng không có vui vẻ, ánh mắt dường như càng thêm xem thường. Tỉ mỉ suy nghĩ kỹ một chút, nói thật ta đều có chút xem thường Đàm An Khang. Vương Vĩnh Quý cười cười, trầm mặc một chút, Tô Vãn Hà tiếp tục ở nơi đó hỏi thăm. Vĩnh Quý, cái kia có tiền Thiên Kim đại tiểu thư, ngươi vì cái gì không đồng ý? Ta có chút hiếu kỳ, ngươi làm sao ngốc như vậy nha? Có thể phải thật tốt nắm lấy cơ hội. Vương Vĩnh Quý lại ở nơi đó giải thích, ta đều nói môn không đăng hộ không đối nha. Ta cũng không muốn mất khí khái khiến người ta xem thường. Ta cũng không muốn định nọ, nhìn khác sắc mặt người sinh hoạt, mà lại coi như ta cưới được nữ nhân kia, muốn là ta không có bản lãnh, hôn nhân cũng sẽ không hạnh phúc, cuối cùng đi không đến điểm cuối. Bởi vì ta cũng là nông thôn xuất sinh, thậm chí ngay cả Đàm An Khang cũng không bằng, cũng sớm muộn sẽ bị người khác liếc coi nhẹ. Thậm chí cùng những người kia cùng một chỗ, ta đều cẩn thận, mặt ngoài lộ ra nụ cười. Thế nhưng là ta trong lòng cũng không có cảm thấy vui vẻ, ngược lại cảm thấy hơi mệt chút, không thích hợp lắm. Nhà ta gia giáo ngươi cũng biết, ta chính là loại tính cách này, nếu để cho ta đi thấp như vậy lấy đầu ngoắc ngoắc cái đuôi sinh hoạt, hội cảm giác so chết đều khó chịu. Ngược lại cùng với ngươi, chúng ta đều hiểu rõ, không có trói buộc, tâm lý mở rộng ra, ưa thích thì là ưa thích, cũng xứng với, ngược lại cảm giác tự tại dễ chịu. Ta mới vừa nói muốn cưới ngươi làm vợ, ta cũng không phải là đầu óc phát sốt, ta đã trải qua dài dằng đặc suy nghĩ, ta là thật tâm. Ly hôn thì gả cho ta đi. Ta về sau thật tốt yêu ngươi cả một đời. Dưới gầm trời này chỉ có ngươi chữa cho tốt ta bệnh, ngươi biết ta nội tâm có nhiều yêu ngươi đi. Đối ngươi có nhiều mê muội. Nghe đến Vương Vĩnh Quý lời nói, Tô Vấn Hà lúc này mới tin tưởng, Vương Vĩnh Quý đối với mình là thực tình, nhưng cũng không có lập tức đáp ứng. Vĩnh Quý, theo cái kia tiểu sơn thôn sau khi trở về, ngươi vẫn luôn không tìm đến ta. Ta cho là chúng ta sinh hoạt chung một chỗ thời gian dài, tuổi tác lại so ngươi lớn nhiều như vậy, ngươi dính, trướng mắt ta, cho nên mới không tìm đến ta đây. Vương Vĩnh Quý cũng là sững sờ, một mặt rất ngạc nhiên. A, lúc trở về ngươi vẫn dặn dò, để cho ta đừng tới tìm ngươi, liền xem như là một trận ngoài ý muốn. Ta cũng biết ngươi là người, cũng không muốn phá hư ngươi gia đình cùng hạnh phúc, cho nên ta mới nghe ngươi lời nói. Bình thường nghĩ ngươi ta đều muốn ngủ không yên, thậm chí có lúc buổi tối muốn chịu không được, ta nằm trong chăn, nhắm mắt lại, nghĩ đến ngươi bộ dáng, nghĩ đến hai chúng ta tại cái kia tiểu sơn thôn thời điểm loại kia cảm giác, tưởng tượng lấy ngươi, tự mình giải quyết đâu. Nghe nói như thế nói dáng chiều mặt đỏ lên, cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, chẳng Vương Vĩnh Quý liếc một chút. Ngươi làm sao ngốc như vậy đâu? Không có chút nào hiểu lòng của nữ nhân, ta cũng đã nói ta ưa thích ngươi, tâm lý chậm rãi yêu mến ngươi, mà lại ngươi dạng này nam nhân, cùng ngươi ở nơi đó sinh hoạt, ngươi cũng trông thấy ta có nhiều vui vẻ đi. Ta tuy nhiên nói như vậy, ngươi vẫn thật là như vậy nghe lời. Vương Vĩnh Quý cười ngây ngô một chút, hắc hắc. Vãn Hà thầm, ta có nhiều yêu ngươi ngươi nội tâm không cách nào cảm nhận được. Trong lòng ta thì giống như nữ thần tồn tại thần thánh không thể xâm phạm, cho nên ta mới như vậy tôn trọng ngươi, nghe ngươi lời nói. Tô Vãn Hà ánh mắt có chút mê ly, hô hấp cũng gấp lên, rốt cuộc ôm cùng một chỗ lâu như vậy, tăng thêm vụng trộm Vương Vĩnh Quý tay một mực không thành thật chiếm tiện nghi. Đến từng tuổi này vừa nghĩ thì không được, mà lại muốn một hai tháng, bây giờ dạng này cùng một chỗ, nội tâm có chút không cách nào thu thập, cảm giác có chút không đúng. Vươn tay, đem trước mặt mình trên ngực tay lấy ra, sau đó quét một chút Vương Vĩnh Quý cái mũi. Số tiểu tử, đó là ta nghĩ sai, trong lòng ngươi có ta liền tốt. Về sau nữ nhân lời nói, không muốn toàn nghe, nghe 5 phần là được. Vậy ta thì cùng ngươi nói thẳng đi. Cùng với ngươi về sau, ta đều không thể tin được, trong lòng ta thế mà yêu mến ngươi. Hồi đến ngày ngày đều muốn lấy ngươi, đều nhanh nghĩ đến nổi điên. Ngươi cũng biết ta là loại tính cách này, ta chỗ nào tốt ý tứ trực tiếp tới tìm ngươi nha. Cho nên mỗi ngày mong mỏi, mỗi ngày chờ lấy, các loại ngươi tìm đến ta. Ngày đó đi Hà Điền thôn xem phim trên đường, dù là trông thấy ngươi, tâm lý đều rất cao hứng, tâm lý đều cảm giác hạnh phúc. Ngươi thế mà vẫn luôn không có tới, cũng không tìm đến nhị lang tử chơi, ta còn tưởng rằng ngươi không thích ta đây. Dính sợ. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý nội tâm vui vẻ kích động không được, ôm thật chặt, đầu lập tức ngang nhiên xông qua, hai người thân cùng một chỗ. Tô Vãn Hà cũng không còn an tĩnh, cái kia ôn nhu như nước bộ dáng cũng thay đổi, biến thành có chút táo bạo, cũng một tay lấy Vương Vĩnh Quý ôm thật chặt, đồng thời còn cầm lấy Vương Vĩnh Quý tay, thả trên người mình. Qua rất lâu, hai người mặt gấp đến đỏ bừng, Vương Vĩnh Quý cười lấy nhẹ nói một câu. Hại ta hai tháng này thụ cha tân, sớm biết ta thì mỗi ngày tới tìm ngươi, ngươi đã tâm lý có ta, ngươi làm gì không nói thẳng nha. Hiện tại Tô Vãn Hà mị nhãn như tơ, trên mặt rốt cục hiện ra cái kia rất đẹp nụ cười. Ai bảo ngươi như thế đầu góc chậm chạp đâu? Vương Vĩnh Quý cũng nhịn không được nữa, Tô Vãn Hà cũng là như thế, không bao lâu y phục lộn xộn. Vương Vĩnh Quý lại trông thấy, cái kia như ẩn như hiện, như là tuyết như núi, quả nhiên không phải Trần Tiểu Nguyệt loại nữ nhân kia có thể so sánh. Trần Tiểu Nguyệt, tại Lý Đình Đình loại kia tuổi tác nữ nhân bên trong, cũng coi là ngạo người. Tô Vãn Hà lại có chút sợ hãi, "Số tiểu tử, nhìn em ngươi gấp, cái này giữa ban ngày ta sợ có người phát hiện, cũng sợ nhị lang tử trở về." Hiện tại Vương Vĩnh Quý lòng nóng như lửa đốt. "Không có việc gì, vừa mới ta cho nhị lang tử tiền, hiện tại chạy tới quầy bán quà vật mua đường ăn, tại ven đường khẳng định phải chơi một hồi không biết về nhà. Cái kia cũng đừng ở chỗ này, đi gian phòng đi." Hai người theo phòng khách đi hướng gian phòng, cũng quá gấp, dù là đi đường đều ôm cùng một chỗ, hai người không nói gì, đầu dựa chung một chỗ, chậm rãi xê dịch đi qua. Sau đó đi tiến gian phòng, Vương Vĩnh Quý trực tiếp giơ chân lên, một chân đem sau lưng cửa đóng lại. Tiến gian phòng hai người gọi là một cái cuốn cuồng, rất nhanh y phục ném ở bên cạnh, Tô Vãn Hà mặc lấy quần lót, trên thân còn mặc một bộ hơi mỏng y phục, Vương Vĩnh Quý thì chờ không nổi chăm chú ôm cùng một chỗ. Tô Vãn Hà cũng biết Vương Vĩnh Quý yêu thích, đứng ở nơi đó bất động, tâm lý gọi là một cái gấp nha. Đi qua một hồi về sau, thanh âm đều có chút run rẩy. "Vĩnh Quý, đừng đùa." Vương Vĩnh Quý một mặt cười xấu xa, trông thấy Tô Vãn Hà loại này hiền lành đoan trang nữ nhân, gấp thành dạng này, tâm lý thì đặc biệt khác vui vẻ, cũng nhẹ nói một câu. "Làm sao? Ngươi bây giờ không cảm giác được cái nấy, hoặc là có lỗi với Đàm An Khang?" Tô Vãn Hà thanh âm đều có chút run rẩy, hắn đều ở bên ngoài phản bội ta, hiện tại cùng với ngươi, tâm lý không có nửa điểm ấy nấy, ngược lại ước gì ngươi dạng này, thậm chí trong lòng ta thăng bằng một số, mà lại cũng muốn ly hôn, không có gì thật xin lỗi. Tô Vãn Hà nói xong, lại ở nơi đó nói một câu, "Vĩnh Quý, ta dạy qua ngươi, không biết còn lạc đường đi." "Đừng như vậy, coi như ta cầu ngươi tốt sao?" Vương Vĩnh Quý một mặt cười sâu xa, ngược lại không nóng nảy, Tô Vãn Hà ngược lại gấp lên, xoay người mặt đối mặt ôm lấy Vương Vĩnh Quý. Ngay sau đó đôi mắt đẹp trừng lớn, hít thở sâu một hơi, loại kia đã lâu cảm giác trên mặt cũng trong nháy mắt lộ ra ôn nhu nụ cười. Chương 348, khả năng đi vườn rau hái rau. Bên ngoài cũng coi như an tĩnh, đến xế chiều, người đi đường cũng ít, cũng có người đi qua bên ngoài viện, vội vàng mà qua. Có tại trong đất làm việc trở về, cái bụng rất đói, vội vã về nhà ăn cơm. Thế mà trong phòng, Tô Vãn Hà đập một chút Vương Vĩnh Quý bả vai, rất là vui vẻ, cũng cười chửi một câu. Hiện tại làm sao mưu ma trước quỷ nhiều như vậy? Gần nhất một đoạn thời gian, người đi trong thành, có phải hay không thấy qua việc đời nhà? Vương Vĩnh Quý cười cười, cũng gật gật đầu, cũng không muốn để Tô Vãn Hà cho rằng Tô Vãn Hà chính là mình duy nhất, cũng không cho phép về sau chính mình đi tìm người khác, thì giống chính mình lão bà một dạng như thế trông coi. Nói thật, nếu quả thật kết hôn, ngay tại trên một thân cây treo cổ, Vương Vĩnh Quý vẫn còn có chút không cam tâm, rốt cuộc có thật nhiều chờ lấy. Muốn chậm rãi, để Tô Vãn Hà tiếp nhận, mình còn có người khác sự thật. Ta lại không có thê tử, ta lại nghe ngươi lời nói, trước kia còn tốt, rốt cuộc không có cách, thế nhưng là cùng với ngươi về sau đã xảy ra là không thể ngăn cản, không phải vậy làm sao bây giờ đâu? Ta hiện tại học rất nhiều, chỉ sợ ngươi cũng không biết. Thực cùng Trần Tiểu Nguyệt mới là được ích lợi vô cùng, đừng nhìn Trần Tiểu Nguyệt ngạo mạn, thực tri thức vô cùng rộng. Tô Vãn Hà, hiện tại cả người tại Vương Vĩnh Quý trên thân, Vương Vĩnh Quý đứng đấy đi tới trước gương. Ngươi chợt quay đầu, nhìn xem chính mình. Tô Vãn Hà dù sao cũng là loại này hướng nội tính cách, trước kia cùng với Đàm An Khang, phụ thê nhiều năm như vậy, đều rất truyền thống. Quay đầu nhìn lại, chính mình bộ dáng thấy rất rõ ràng, nhất thời cảm giác tê cả da đầu. Chán ghét, hai chúng ta thật là khó nhìn nha. Ngươi đi tới một bên đi. Ha ha, nhìn lấy thôi. Ngươi vóc người này là thật tốt. Thời gian chậm rãi qua đi, Tô Vãn Hà cũng sợ hãi bị người khác đi ngang qua nghe thấy, cho nên ở nơi đó cực kỳ gắng sức kiềm chế, hai người cũng không nói gì, có lúc dựa vào tường, có lúc Tô Vãn Hà nhìn lấy ngoài cửa sổ, nhìn viện tử bên ngoài có người hay không. Cái này Tô Vãn Hà quá đẹp, dáng người quá tốt, Vương Vĩnh Quý cũng không coi chơi tâm, sau đó hai người liền đến trên chăn, thời gian chậm rãi trôi qua. Hồi lâu sau đột nhiên nghe thấy bên ngoài viện có tiếng bước chân đi vào viện tử. Hai người đều mở to mắt giật mình, lẫn nhau nhìn lấy cũng không nói gì. "Nương, Vĩnh Quý đâu? Có ở nhà không? Ta còn chuẩn bị để hắn cùng ta đi bắt lươn đâu." "Ngươi cũng đừng khóc, vừa mới Vĩnh Quý cho ta tiền, ta đi quẩy bán quả vặt mua đường, ta không có ăn, ta cầm về cho ngươi." Bên ngoài viện, Nhị Lăng Tử thanh âm ở nơi đó hô hào, cũng biết mình nương gần nhất thời gian thương tâm, xem như có chút hiếu tâm, đường không có ăn, lặng lẽ giấu trong túi. Lôi kéo nhà mình chó đi vào viện tử, buộc trong sân, một bên hô hào, một bên mở cửa lớn ra. Nghe lấy thanh âm kia rất rõ ràng, liền đi vào nhà, tiếng bước chân kia dường như giẫm tại hai người trong lòng mở dạng, càng căng thẳng hơn. "Vĩnh Quý, Nhị Lăng Tử đến nên làm cái gì? Muốn không ngươi cất giấu đi." Thời khắc mấu chốt Vương Vĩnh Quý gọi là một cái không cam tâm a. Thật vất vả được đến loại cơ hội này, hơn nữa còn là Tô Vãn Hà, nhưng bây giờ cũng không có cách nào. Cái này Nhị Lăng Tử cũng thật sự là, làm sao bây giờ trở về đến nhà? Vương Vĩnh Quý nghiến răng nghiến lợi rời đi, bốn chỗ nhìn xem, giống như không có địa phương giấu người. Tô Vãn Hà cũng nhìn xung quanh, sau đó cũng đứng lên, đem ngăn tủ cửa cho kéo ra. Bên trong có rất lớn không gian, vừa tốt có thể đứng một người. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, đi vào, Tô Vãn Hà mặt hốt hoảng, liền muốn đem cửa tủ quần áo đóng lại. Lại không nghĩ rằng Vương Vĩnh Quý vươn tay, một tay lấy Tô Vãn Hà kéo vào đi, hai người ở bên trong thì lộ ra có chút chen. "Vĩnh Quý, ngươi làm gì đâu?" "Đừng nói chuyện, miễn cho Nhị Lăng Tử nghe thấy." Hai người ở bên trong mặt đối mặt ôm lấy, Vương Vĩnh Quý vươn tay, lôi kéo cửa tủ quần áo muốn đang đóng, lại bị Tô Vãn Hà sau lưng ngăn cản lấy, cửa tủ quần áo quan không. Vương Vĩnh Quý ra sức vừa dùng lực, đem cửa tủ quần áo cưỡng ép đóng lại. Tô Vãn Hà mặt nhíu một cái, phát ra ôi chao một tiếng. Cái kia môn cuối cùng là đóng lại. Bên trong thật sự là đen nhánh không thấy năm ngón tay, liền đưa tay đều không có bất kỳ cái gì không gian, chỉ có thể dạng này ôm lấy. Vương Vĩnh Quý cũng cảm giác dạng này dường như càng tốt hơn, sau đó cẩn thận từng ly từng tí. Mặt đều không nhìn thấy, Tô Vãn Hà lại trừng to mắt, trong bóng tối còn vặn một chút Vương Vĩnh Quý cánh tay. Nhị Lăng Tử mở cửa đi vào nhà chính, bốn chỗ nhìn xem, không có trả lời chính mình. Ngay sau đó mở cửa lại đi vào phòng khách, nhìn gặp phòng khách không có mở ai, lấy tay gãi gãi đầu, nỉ non một câu. Vừa mới nương ở chỗ này làm việc, làm sao đi nơi nào đâu? Ta mua nhiều như vậy đường, ta chính mình cũng chưa ăn, nương nhìn nhất định rất cao hứng, liền sẽ không khóc. Nhị Lăng Tử bốn chỗ nhìn xem xác thực không có trông thấy Tô Vãn Hà bóng người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cũng không biết đi nơi nào, có phải hay không đi cho heo ăn. Ngay sau đó lại nghe thấy Nhị Lăng Tử tiếng bước chân, theo phòng khách đi tới, đi qua nhà chính, đi ra sân nhỏ. Bốn chỗ nhìn xem, sau đó lại đi xuống lầu, đi tới bên cạnh chuồng heo một bên, bên trong heo mập hừ hừ. Cũng không nhìn thấy Tô Vãn Hà bóng người, ở bên ngoài hô vài câu, cũng không có nghe thấy đáp lại. Đi nơi nào đâu? Sau đó Nhị Lăng Tử lại đi trở về cửa viện, ngơ ngác đứng đấy, lắm điều một chút nước mũi. Vừa vặn trông thấy một cái phụ nữ, trên bờ vai gánh lấy một cây cuốc, trong tay mang theo một cái chúc giỏ thức ăn, bên trong để đó một số rau xanh, theo bên ngoài viện trên đường đi qua. Thẩm, có trông thấy ta nương sao? Phụ nữ kia dừng lại cất bộ, quay đầu nhìn về phía Nhị Lăng Tử, trong tay bưng lấy mấy quả đường, cũng cười cười. Không nhìn thấy đâu. Khả năng đi vườn rau hái rau, rất nhanh liền trở về. A. Hai người tại trong tủ treo quần áo quá chật, hành động bất tiện, vừa bung lỏng một hơi. Lại nghe thấy Nhị Lăng Tử tiếng bước chân kia đi trở về viện tử, đi vào nhà chính, hai người tâm càng căng thẳng hơn lên. Nhị Lăng Tử đi trở về nhà, lại đi phòng khách nhìn xem, vẫn không có người nào, lấy tay gãi gãi đầu. Nương sẽ không tại phòng ngủ đi. Sau đó tiếng bước chân kia, từng bước một tới gần, đi tới cạnh cửa, thân thủ gõ gõ cửa. Nương, ở bên trong à? Ta mua đường cho ngươi ăn, ngươi khác giật ta. Vẫn không có đáp lại, sau đó thân thủ đẩy đẩy cửa, đẩy vài cái không có đẩy ra, ra sức vừa dùng lực, cửa bang một tiếng, đẩy ra. Vừa đẩy cửa ra, trông thấy cái kia tủ quần áo động một cái, lập tức lại dừng lại. Nhị Lăng Tử đi tiến gian phòng, bốn chỗ nhìn xem, lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Người đâu? Cũng không ở nơi này, đi nơi nào? Nhị Lăng Tử ngơ ngác đứng ở bên trong, thật giống cái kẻ ngu mở dạng, một người tự lẩm bẩm, cũng không có rời đi. Nhìn đến nương là thật sinh khí, y phục này cùng giày ném đến đầy đất đều là, trước kia nương rất thích sạch sẽ, xưa nay sẽ không dạng này. A, y phục này là ai? Chà ta, vẫn là ta. Ta nhớ được ta không có như vậy một kiện y phục nha. Nhị Lăng Tử không lưng từ dưới đất nhặt lên một bộ y phục, ở nơi đó nhìn lấy. Cái này không phải vĩnh quý giày sao? Làm sao ném ở nhà ta, vĩnh quý đâu? Nhị Lăng Tử tự lẩm bẩm một câu, ánh mắt lại nhìn lấy bên cạnh có một đôi giày. Sau đó lại ở nơi đó ngốc cười rộ lên, nghe thấy cái kia cười ngây ngô âm thanh, trong ngăn tủ người, nội tâm dọa đến không được, còn tưởng rằng Nhị Lăng Tử biết chút ít cái gì. Ta muốn là đem những y phục này cất kỹ, cũng coi là giúp đỡ, ta nương trở về, trông thấy có phải hay không hội rất cao hứng. Khẳng định sẽ khen ta hiểu chuyện, buổi tối liền sẽ làm tốt ăn cho ta ăn. Nghe thấy lời này mới buông lòng một hơi. Nhị Lăng Tử bắt đầu từ dưới đất kiếm tốt y phục, thả trong chăn phía trên, lại đem hai đôi giày bày đặt tốt. Cái kia, đó là cái gì? Làm sao ngăn tủ sẽ động? Nhị Lăng Tử đột nhiên giật mình, ngẩng đầu hướng cái kia ngăn tủ nhìn lại, có chút không dám tới gần. Sau đó cũng lấy dũng khí, nghe lấy tiếng bước chân kia càng ngày càng rõ ràng, tới gần ngăn tủ. Sẽ không biết bên trong có chuột đi. Vừa mới ta còn nghe thấy chuột gọi. Nhị Lăng Tử trời sinh liền sợ chuột, tự lẩm bẩm một câu, tranh thủ thời gian lui lại, sau đó đóng cửa lại liền chạy ra khỏi đi. Bên trong an tĩnh lại, hồi lâu sau mới có động tĩnh, ngăn tủ cửa rát một tiếng, mở ra. Tô Văn Hà liền từ bên trong lăn ra đến, quần mình trên mặt đất phía trên, không lúc đích. Vãn Hà Thẩm, thật sự là lượng lớn a. Vương Vĩnh Quý tiếp lấy cũng lăn ra đến, sau đó lại đứng lên, vội vội vàng vàng chỉnh lý tốt y phục, liền muốn đi ra ngoài. Vừa mới nghe thấy Nhị Lăng Tử tiếng bước chân đi ra sân nhỏ, hẳn là đi vườn rau, nhìn Tô Văn Hà ở nơi đó. Vừa định đi ra ngoài, nghe thấy Nhị Lăng Tử tiếng bước chân lại đi về tới, đi vào nhà chính, sau đó lại đi nơi này tới. Vương Vĩnh Quý dọa đến cả người té lăn trên đất, sau đó lại tranh thủ thời gian leo về lên, đem ngăn tủ cửa đóng lại. Còn tốt Nhị Lăng Tử cũng không có đi tới, ở phòng khách một mực lẩm bẩm, người đi nơi nào? Rất lâu, Tô Văn Hà mở cửa theo gian phòng đi tới. Vừa vặn trông thấy Nhị Lăng Tử một mặt kinh ngạc quay đầu. "Nương, ngươi đi nơi nào? Vừa mới ta tại gian phòng không nhìn thấy ngươi, ngươi làm sao từ bên trong đi ra?" "Ta ngay tại gian phòng nha." "A, ta vừa mới không nhìn thấy nha. Có phải hay không hoa mắt?" Nhị Lăng Tử tranh thủ thời gian chạy tới, trong tay cầm mấy quả đường, cười ha hả nói, "Nương, chính mình cũng không nỡ ăn, cho ngươi ăn. Về sau ngươi khác giận ta, ngươi nhìn ngươi khóc ánh mắt đỏ, khóc đến mặt đều đỏ như vậy, ngươi có phải hay không sinh bệnh?" Tô Vãn Hà giật mình, ánh mắt có chút bối rối, "Ta khóc mặt đỏ." "Ừ mừng." "Rất đỏ." "Không có việc gì, đường chính ngươi cầm lấy ăn đi. Ta chính là có chút không thoải mái, ngươi ở bên ngoài thả chó, rửa tay không? Lập tức muốn nấu cơm ăn, ngươi đi rửa tay." Nhị Lăng Tử gật gật đầu, nhanh đi cầm lấy cái chậu múc nước rửa tay, ngồi tại trên ghế ngồi xổm ở nơi đó cúi đầu. Tô Vãn Hà đi nhanh lên trở về, đứng tại cạnh cửa, hướng bên trong nháy mắt mấy cái. Vương Vĩnh Quý ngầm hiểu, tranh thủ thời gian lặng lẽ chạy ra ngoài, cũng tới đến phòng khách, nhìn Nhị Lăng Tử cúi đầu tại rửa tay, liền muốn chuẩn ra cửa. Ai biết Nhị Lăng Tử lúc này thời điểm đột nhiên ngẩng đầu, một mặt kinh ngạc hô hào. "Vĩnh Quý, không nghĩ tới ngươi còn tại nhà ta. Vừa mới ngươi núp ở chỗ nào? Ta đều không nhìn thấy ngươi." Vương Vĩnh Quý cùng Tô Văn Hà đứng ở nơi đó, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, mắt lón trừng mắt nhỏ, biểu lộ bối rối. Vương Vĩnh Quý dọa đến đánh cái nấc, trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào đáp lời, ngơ ngác nhìn lấy Nhị Lăng Tử. Chương 349, bịt mắt trốn tìm đâu? Ta mới vừa rồi cùng ngươi bịt mắt trốn tìm đâu? Giấu ở nhà ngươi, muốn cho ngươi tìm đến ta, ngươi lại tìm không thấy ta. Vương Vĩnh Quý thanh âm đều có chút ấp a ấp úng, nội tâm rất hoảng, bất quá nghĩ đến Nhị Lăng Tử là cái kẻ ngu, cũng là buông lỏng một hơi, tùy tiện tìm một cái lý do. Quả không phải vậy, nghe đến Vương Vĩnh Quý lời này, Nhị Lăng Tử đến hứng thú, trên mặt lộ ra cười ngây ngô. "Vĩnh Quý, vậy sao ngươi không cùng ta nói đâu? Nếu như ngươi cùng ta nói, ta nhất định có thể tìm tới ngươi. Bằng không ngươi bây giờ lại đi giấu, ta tới tìm ngươi." Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý có chút im lặng, Tô Vãn Hà đứng ở nơi đó bắt đầu nấu cơm làm đồ ăn, biểu lộ cũng có chút bối rối. Dung mạo phá lệ hồng nhuận phất phớt, xem ra càng có nữ nhân mị lực, lúc này rất gợi cảm. Quay đầu lại cười chửi một câu, hiện tại thời gian không còn sớm, còn chơi cái gì bịt mắt trốn tìm. Vĩnh Quý, không bằng ngươi cũng lưu lại ăn cơm chiều lại về nhà đi. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý hơi động lòng, ngay sau đó gật gật đầu, tốt, vậy ta trước hết ăn cơm tối xong lại đi. Nhị Lăng Tử lại có chút không thoải mái, tựa hồ không nguyện ý để Vương Vĩnh Quý ăn nhà hàng cơm. Nương, cái này không thể được. Cha ta nói, nếu như Vương Vĩnh Quý tới nhà của ta chơi ăn trực ăn, thì không cho hắn ăn cơm. Lời nói này đi ra Vương Vĩnh Quý cũng có chút xấu hổ, Tô Vãn Hà tức giận nói một câu. Ngươi như vậy nghe ngươi cha lời nói, ngươi làm sao không cùng ngươi cha đi trường học qua? Vừa mới ngươi cũng nói, Vương Vĩnh Quý còn cho ngươi tiền mua đường ăn đâu. Nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, Vương Vĩnh Quý, ngươi không muốn để vào trong lòng. Vương Vĩnh Quý đối Tô Văn Hà nháy mắt mấy cái, trên mặt tươi cười. Yên tâm đi, ta làm sao lại cùng Nhị Lăng Tử sinh khí đâu. Nhị Lăng Tử, ngươi nhỏ mọn như vậy về sau thế nhưng là không có đường ăn. Nói Vương Vĩnh Quý theo bên cạnh kéo qua ghế, ngồi tại Nhị Lăng Tử bên cạnh, đồng thời từ trong túi móc ra một khối tiền, đưa cho Nhị Lăng Tử. Nhị Lăng Tử nhất thời mặt mày hớn hở, Vĩnh Quý, ngươi cho ta đường ăn, ta thì cho ngươi ăn nhà ta cơm. Nương, ta đã tẩy xong tay, vậy ta đi quẩy bán quả vật mua đường ăn. Tô Văn Hà cũng có chút không có cách, dừng lại trong tay công việc, tại y phục túi trên dưới lật, lấy ra 5 đồng tiền, đưa cho Nhị Lăng Tử. Ngươi thuận tiện mua bao muối trở về, phải nhanh chút trở về, không phải vậy buổi tối không có cơm ăn. Nhị Lăng Tử gật gật đầu, cười khúc khích tranh thủ thời gian đi ra ngoài. Nhị Lăng Tử rời đi, trong phòng cũng chỉ còn lại có Vương Vĩnh Quý chính mình cùng Tô Văn Hà đơn độc ở chung, nhất thời tim đập rộn lên. Trước kia Tô Văn Hà khẳng định là không biết lưu chính mình tại nhà, bây giờ lại kiếm cớ lưu lại, còn đem Nhị Lăng Tử cho đuổi đi, nhìn đến gần nhất thật có chút thương tâm, muốn lưu lại Vương Vĩnh Quý, nói chút lời nói. Vương Vĩnh Quý lập tức đi qua, vươn tay, nắm ở cái kia tinh tế vòng eo, cũng dán đi lên, dán vào cái kia hai lớn tối say, hít thở sâu một hơi. Tô Vãn Hà đưa lưng về phía, trong tay động tác rõ ràng sững sờ, ngay sau đó cũng không có nói những lời gì, tiếp tục ở nơi đó rửa rau. Vãn Hà, ngươi vóc người này thật tốt, rất đẹp. Vừa mới loại kia đã lâu cảm giác, giống nằm mơ một dạng, thật vui vẻ. Ngươi cảm giác đâu? Tô Vãn Hà nhúc nhích một chút, rõ ràng có chút thẹn thùng, thanh âm cực kỳ ôn nhu, thậm chí lùi ra sau dựa vào. Ta cũng giống như vậy, cái kia đã lâu cảm giác giống như nằm mơ, đặc biệt là cùng ngươi giấu ở trong ngăn tủ, cảm giác nhịp tim đập lợi hại, mà lại cùng chính mình động tâm nam nhân. Tô Vãn Hà, trước kia cùng Đàm An Khang, xưa nay sẽ không nói những lời này, nói cũng là thanh âm dừng lại. Rõ ràng có chút xấu hổ nói không được, nhưng là tâm tình hai người đều hiểu. Vương Vĩnh Quý cũng biết Tô Vãn Hà có một cái yêu thích, cái kia chính là không có người thời điểm, không quá ưa thích Vương Vĩnh Quý gọi Tô Vãn Hà thầm, mà chính là trực tiếp kêu tên, Vãn Hà, như thế tới nói Tô Vãn Hà nội tâm sẽ tốt hơn thụ. Ta thật rất thích ngươi, mà lại nội tâm có một loại mãnh liệt chiếm lấy, tốt muốn lấy ngươi làm vợ, để ngươi về sau chỉ thuộc về ta, chỉ thuộc về ta một người, hai chúng ta mỗi ngày cùng một chỗ. Ngươi tính thế nào, còn ly hôn sao? Ly hôn thì gả cho ta thôi. Ta muốn cưới ngươi, về sau ngươi thì chỉ thuộc về ta. Vãn Hà, về sau ngươi thì là thê tử của ta. Nghe lây lô hai bên cạnh cái kia thanh âm ôn nhu, Tô Vãn Hà bên trong tim run rẩy, cả người cũng đánh cái giật mình, lại trầm mặc một chút. Vương Vĩnh Quý cũng biết, Tô Vãn Hà tính cách đối với cảm tình rất nghiêm túc. Đàm An Khang lại nhiều lần làm ra loại sự tình này, khẳng định không thể chịu đựng, sẽ lựa chọn ly hôn. Đừng nhìn Tô Vãn Hà bộ này hiện thê lương mẫu bộ dáng, tính cách lại có chút cứng đu. Bằng không dài đến đẹp như vậy, đã sớm cho khác nam nhân chiếm tiện nghi, mặc dù là Đàm An Khang thế tử, ở sau lưng có rất nhiều nam nhân, cũng muốn đào chân tường. Vương Vĩnh Quý có chút sợ hãi, Tô Vãn Hà ly hôn, quay đầu gả cho khác nam nhân, cái kia không biết phải thương tâm bao lâu, cả một đời tiếc nuối tâm linh khả năng đều không thể chữa trị. Cho nên muốn tiên hạ thủ vi cường, để Tô Vãn Hà biết mình tâm. Cùng ngươi dạng này cùng một chỗ, ta phát hiện ta nội tâm càng thêm áp lực không ngừng, hận không thể trở thành thê tử ngươi, càng muốn ly hôn. Thực ta rất tức giận, muốn là bình thường, ta đã sớm ly hôn. Thế nhưng là nghĩ đến Nhị Lăng Tử, về sau hai mẹ con chúng ta làm sao sinh hoạt, ta lại có chút sợ hãi. Tô Vãn Hà, thực ở vào loại hoàn cảnh này, trong lòng cũng có chút hoảng, không biết nên làm sao bây giờ. Cho nên mới lưu lại Vương Vĩnh Quý, muốn nghe lấy ý kiến, cùng với trò chuyện, bởi vì dạng này cùng một chỗ, tâm lý rất dễ chịu. Cái kia ngươi cảm thấy, Đàm An Khang hồi tâm chuyển ý sao? Ngươi cùng cái kia nữ nhân so sánh, ngươi hơn được sao? Nghe nói như thế Tô Vãn Hà lại lâm vào trầm mặc, thật sự là quá ủy khuất. Đàm An Khang sự nghiệp tâm rất nặng, một khi tâm lý nảy mầm một loại ý nghĩ, đó là ngăn không được, tất cả mọi người là như thế. Hiện tại một lòng muốn ly hôn, cưới cái kia tiểu tam làm lão bà, sau đó sự nghiệp càng tiến một bước. Cái kia nữ nhân dung mạo xinh đẹp tuổi trẻ, dáng người cũng tốt, gia đình bối cảnh cũng tốt, chính mình cái này tuổi đã cao, khẳng định so không. Nhưng là không có cách nào nha. Vương Vĩnh Quý ở bên thai lại nhẹ nói lấy, ta biết ngươi sợ hãi, cùng với lo lắng. Thế nhưng là tâm biến rất khó trở về, coi như trở về cũng như cái kia miệng thủy tinh, có vô số đạo vết rách, nhìn lấy rất dễ thấy. Hắn có thể cùng Nô Xuân Yến đều làm ra loại chuyện đó, lại tìm tiểu tam, rõ ràng đối ngươi đã dính, tâm lý không có ngươi. Coi như ngươi quấn lấy không buông tay, hắn một khi lên làm chủ nhiệm, đến thời điểm khẳng định có nữ nhân muốn trèo cao, bởi vì người đều ưa thích mới mẻ, cũng sẽ không quay đầu nhìn ngươi, ngược lại tăng thêm bi thương. Cảm thấy ngươi không thể rời bỏ hắn, hắn càng là không kiêng nể gì cả, không quan tâm. Vương Vĩnh Quý trẻ tuổi, cùng hắn nam nhân một dạng, tự tư chiếm lấy tâm lý rất mạnh. Vừa mới hai người lại cùng một chỗ, phát hiện nội tâm là thật rất yêu cái này nữ nhân, rất muốn đạt được. Hiện tại cũng là một cái rất tốt cơ hội, nhịn không được là ở chỗ này mở miệng nói ra cùng với phân tích. Thực ngươi nói những lời này, ta đều có cân nhắc qua. Hiện tại Đàm An Khang đã không còn là trước kia, cũng như lời ngươi nói một dạng. Thực mấy ngày nay, ta cũng nghĩ rất rõ ràng, cái này cưới khẳng định phải cách, bởi vì ta không thể chịu đựng được. Ly hôn, ta cũng chỉ có thể mang theo Nhị Lăng Tử về nhà ngoại. Nghe nói như thế nội tâm chua chua, mang theo nhị lang tử về nhà ngoại, một khi rời đi, cái kia chắc chắn sẽ không thuộc về mình. Tô Văn Hà dài đến đẹp như vậy, không biết có bao nhiêu nam nhân nằm mộng cũng nhớ. Một đoạn thời gian không có nam nhân, thì sẽ tâm động khẳng định sẽ gả cho khác nam nhân. Chương 350, đương nhiên là thật. Văn Hà, về nhà ngoại làm gì? Ngươi thì không sợ cho ngươi nhà mẹ đẻ người mất mặt sao? Tô Văn Hà cũng thở dài một hơi, ai, không có cách nào nha. Vậy ta lại có thể đi con đường nào? Gả cho ta, đi nhà ta nha. Nghe nói như thế, Tô Văn Hà đồ ăn tẩy xong, thả ở bên cạnh trong giỏ sách, lấy tay ở trên người tạp dề vệt một chút. Lúc này mới quay đầu, nghiêm túc nhìn chằm chằm Vương Vĩnh Quý, cái kia vẫn còn có chút non nớt dung mạo. Ngươi là nghiêm túc sao? Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, đầu dựa vào đi, hương một chút, Tô Văn Hà mặt xoạt thoáng cái biến đến càng đỏ. Đương nhiên là nghiêm túc. Có thể ngươi tuổi tác quá nhỏ, ta có chút không yên lòng. Mà lại ngươi có suy nghĩ hay không qua? Nếu như ta ly hôn gả cho ngươi, thôn phía trên khẳng định sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, đến thời điểm người khác nhìn ngươi thế nào? Nói thế nào hai chúng ta? Vương Vĩnh Quý đem Tô Văn Hà ôm càng chặt hơn một số, nhìn lên trước mặt theo lĩnh, có thể nhìn đến một số, thật là đồ sộ, lại có chút nhịp tim đập. Cái này nữ nhân dường như trời sinh vì nam nhân mà sinh một dạng, tăng thêm cái này thành thục tuổi tác, dường như đụng một chút thì hội nở hoa kết trái, vừa mới hai người như thế cùng một chỗ, cũng không biết sẽ có hay không có kết quả. Ta không quan tâm. Tựa như ta cùng ta Thu Cúc Thẩm chỗ nói một dạng, không ăn nhà bọn hắn một khỏa gạo, không ăn nhà bọn hắn một khối đồ ăn, thích nói như thế nào thì nói thế nào đi. Mà lại những năm này cũng đều là dạng này tới. Tô Văn Hà nội tâm rất cảm động, ánh mắt ngập nước nhìn Lây. Ta biết ngươi tâm, thực hiện tại ta cũng là như thế, hận không thể trở thành người nữ nhân. Có thể là có chút sự tình không có khả năng không quan tâm, rốt cuộc ta ra mặt mỏng nha. Còn có, từ khi sinh nhị lang tử, cũng một mực tại chuẩn bị, thế nhưng là đã nhiều năm như vậy, cái bụng cũng không có lớn, mà lại hiện tại tuổi tác càng lúc càng lớn. Thậm chí cùng ngươi tại cái kia tiểu sơn thôn sinh hoạt nhiều ngày như vậy, trở về cũng không có dấu hiệu, ta hoài nghi ta đã không thể lại có hài tử. Chẳng lẽ ngươi một chút cũng không có nghe nói sao? Gây gỗ sinh khí về sau, Đàm An Khang đều ra ngoài nói ta. Nói ta rất hung, đem hạt giống cũng làm phân bón. Hắn vẫn muốn đứa bé, khả năng cũng là bởi vì loại này ghét bỏ ta. Ngươi thật cưới ta, không có hài tử, thời gian dài chờ ngươi tuổi tác lớn, muốn hài tử thời điểm, ngươi thì sẽ hối hận. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian ở nơi đó dỗ dành. Ta không biết ghét bỏ ngươi, ta Thu Cúc Thẩm cũng là như vậy, lại thật vĩ đại, đem ta nuôi sống. Không có liền không có thôi. Các loại gia đình điều kiện tốt, đi bên ngoài nhận nuôi một cái, vẫn là công đức một kiện. Ta hiểu đồng ý đi, thực vụng trộm ta cho ngươi kiểm tra qua, thân thể không có bất kỳ cái gì bệnh. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Vương Vĩnh Quý suy nghĩ một chút, chỉ sợ thật như là Đàm An Khang châu nói, địa so sánh cằn cỗi, tìm một số thức ăn ra xúc đến, đem đất vô béo, cải thiện hoàn cảnh, cũng là có thể mọc dễ nảy mầm. Ta ngươi biết ta cái gì đều thiếu, cũng là không thiếu phân bón, qua một thời gian ngắn ngươi liền sẽ có ta. Nghe nói như thế, Tô Vãn Hà sắc mặt đỏ bừng, vừa mới cũng rõ ràng, mỗi một lần đều là như vậy chấn kinh. Thậm chí vừa mới tương đối vội vàng, lấy lại tinh thần, đầu thanh tỉnh một số, đứng lên thì mặc quần áo tử tế đi tới. Nghe nói như thế nhắc nhở, rõ ràng cảm giác có chút không thoải mái, thậm chí hiện tại tâm lý thế mà không lo lắng, ngược lại dễ chịu, bởi vì đây đều là Vương Vĩnh Quý, cũng cảm thấy không có khả năng cứ như vậy một lần liền có thể thành, cho nên hiện tại cũng không có tiến gian phòng đi thay quần áo, khó chịu thì khó chịu, bởi vì cảm giác được, tâm lý dễ chịu. Nhìn ngươi nói, chúng ta vui vẻ đi. Vậy vạn nhất ta thật không thể cho ngươi sinh đứa bé, Vương gia ngươi không phải liền là đoạn hương hỏa đi. Ngươi kinh lịch trăm cay nghìn đắng lớn lên, thật vất vả khỏi bệnh, lại đoạn hương hỏa, ngươi hội cảm tâm sao? Mà lại ngươi gia, ngươi gia đình, gia giáo đều như vậy truyền thống, ngươi không sợ về sau không còn mặt mũi đối liệt tổ liệt tông? Lời này xác thực đem Vương Vĩnh Quý cho nói ở. Không sợ, thực sự không được, ta tìm nữ nhân lặng lẽ cho ta sinh một cái. Ta thì nghĩ ra được ngươi, hắn ta cái gì đều không để ý, dù là nhị lăng từng nốc, ta cũng không chê. Ta cũng nói thật với ngươi, thực nữ nhân ly hôn đều có nam nhân muốn. Đồng dạng mang theo nữ hải không quan trọng, muốn là mang theo nam hải, trong lòng nam nhân đều sẽ đối phó rất không thoải mái. Mà lại nhị lăng tử vẫn là cái kẻ ngu, mặc kệ theo ngươi đi đến đâu một nhà, đến sau cùng cũng sẽ không qua được hạnh phúc. Duy chỉ có ngươi chỉ có theo ta, nhị lăng tử mới có thể giống như hiện tại, không buồn không lo qua được rất vui vẻ. Nghe nói như thế, Tô Vãn Hà là tin tưởng, nếu quả thật ly hôn, chỉ sợ Vương Vĩnh Quý là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì nội tâm cũng muốn, nhưng lại có chút bận tâm cùng sợ hãi, bởi vì hai người tuổi tác chênh lệch quá lớn, giống như so Vương Vĩnh Quý đại 16 tuổi. Văn Hà thẩm, ngươi đừng do dự, lề mà lề mề đến sau cùng thương tổn chỉ là chính ngươi. Ngươi cũng yên tâm sinh hoạt vấn đề, ta kiếm tiền, chắc hẳn ngươi cũng nghe nói, ta cái kia mỹ dung đan có thể bán giá tiền rất lớn, một khỏa không sai biệt lắm giá trị 1000. Ta và ngươi chỗ nói cái kia Lý Đình Đình, cũng chính là Lý Gia Thiên Kim đại tiểu thư, nói ta đây là một loại thương nghiệp cơ hội. Còn kéo nàng mấy cái nhà giàu tiểu thư bằng hữu, muốn tiến hành đầu tư, chờ đến đúng lúc, tiền liền sẽ xuống tới. Ta có lẽ tại phụ cận, có lẽ tại chỗ khác, biết lái một cái như vậy đại công xưởng, đến thời điểm ta thì làm lão bản, có thể kiếm tiền. Mà lại ta cùng cái kia Thiên Kim đại tiểu thư đã ký hợp đồng, vấn đề này nhất định thành, bởi vì ta có cái kia loại người chống đỡ. Bên trong có một nữ nhân, ta suy đoán hẳn là Đàm An Khang cái kia tiểu tam, rốt cuộc ta cũng chưa từng thấy qua. Cũng đầu tư ta 500.000. Nghe nói như thế Tô Văn Hà một mặt chấn kinh, ngơ ngác nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, một mặt không thể tin. Khó trách Vương Vĩnh Quý nhìn lấy khí chất không giống nhau, quả nhiên là muốn làm đại sự người, nhất thời tâm tình thịch đập loạn. Nhưng là sự tình này không thành trước đó, ta chỉ nói cho ngươi một người, ngươi không nên cùng bất luận kẻ nào nói. Rốt cuộc trên đời này cũng không có 100% nắm chắc, sợ hai nói đi ra, một khi không thành công, sẽ bị người khác chế giễu. Tô Vấn Hà đều có chút ngỡ ở, nói thật nội tâm sắc thực càng thêm động dung, thậm chí vô ý thức cánh tay dùng lực, đem Vương Vĩnh Quý ôm càng chặt hơn, hai người dán càng chặt hơn, tựa hồ dạng này rất dễ chịu. Vĩnh Quý, ta biết, ta đương nhiên sẽ không nói đi ra. Ngươi nói chuyện này là thật sao? Ân, ta lừa gạt ngươi làm gì? Chu Tước thành Minh Châu đại khách sạn nữ tổng giám đốc, đầu tư 2 triệu. Lý Đình Đình đầu tư 1 triệu, ta suy đoán có thể là Đàm An Khang cái kia tiểu tam, đầu tư 500.000, tổng cộng là 3.5 triệu. Đều ký hợp đồng ký tên, in dấu tay, không có lừa ngươi, cái này cầm cho ngươi xem. Nói Vương Vĩnh Quý buông ra Tô Vấn Hà, ở đại sảnh trực tiếp ngồi ở trên ghế salon, trong tay giống như biến ảo thuật, thêm ra mấy phần hợp đồng. Bởi vì không gian kia cũng có thể chứa đựng đồ vật. Tô Vấn Hà kích động mặt có chút đỏ, giống nằm mơ một dạng có chút không dám tin tưởng. Mở đèn, vặn vẹo lấy cái kia huyền chuyển tư thái, vẻ sau khi đứng dậy cái kia hai cái, cũng ngồi ở trên ghế salon, cùng Vương Vĩnh Quý bắp đùi gấp theo sát, đều nhanh chen đến bên hông. Cầm lấy hợp đồng nghiêm túc xem xét, giấy trắng mực đen viết rõ ràng, có người ký tên còn in dấu tay, nhìn đến chuyện này là thật. 3.5 triệu nha. Đó là một cái gì khái niệm? Đối ở hiện tại dân quê tới nói, quả thực là một cái con số trên trời, nằm mơ cũng không dám muốn lớn như vậy con số. Tô Vãn Hà bình thường ôn nhu dịu dàng, không cùng người cãi lộn, như nước bình tĩnh, nhưng đến bây giờ, tâm cũng bịch bịch nhảy lấy. Thứ này lại có thể là thật. Đương nhiên là thật. Chương 351, về sau ta có bản lĩnh. Tô Vãn Hà quay đầu kích động nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, thân thủ tại bên hông vặn một thanh, sau đó lại đưa tay tại bắp đùi mình bóp một thanh, coi là không phải chân thực. Vĩnh Quý, ngươi thật sự là quá có tiền đồ, sau này làm đại lão bản cũng không thể quên mình. Vương Vĩnh Quý đem hợp đồng thu lại, chứa bỏ vào y phục túi, cũng gật đầu cười cười. Vãn Hà, ngươi bây giờ tin tưởng ta có năng lực giữa ngươi đi, mà lại ngươi còn quên một việc, chúng ta tại cổ mộ kia bên trong, ta mượn gió bẻ mang đến mấy kiện bảo bối. Nếu như thực đang bị bức ép đến không có cách nào, cũng có thể cầm lấy đi bán, cũng có thể làm cái nhà giàu mới nổi, không biết bị đói ngươi, tuyệt đối so với Đàm An Khang để ngươi qua được tốt. Chỉ bất quá ta từ nhỏ tiếp xúc đông y phạm vi, ta cũng cùng ngươi đã nói, những thứ này truyền thống người rất ưa thích cổ vật kiện, khi còn bé ta cũng đã được nghe nói. Chúng ta không phải cái kia trong vòng luẩn quẩn người, cho dù có đồ tốt cũng rất khó xuất thủ. Nếu như mù quáng cầm lấy đi bán, có thể sẽ bị người lừa gạt tiền, vẫn là nhẹ nhõm. Nghiêm trọng lời nói, bảo bối hội mất đi, thậm chí khả năng hắc ăn hắc, mạng đều không, không phải vạn bất đắc dĩ ta không muốn động những thứ này. Mà lại hiện tại huyên náo hoanh hoanh liệt liệt, thì dạng này cầm lấy đi bán cũng là phạm pháp, các loại bình tĩnh mấy năm đi. Đến thời điểm liền nói đồ ra chuyển, mà lại ta muốn làm đại sự, về sau sẽ cùng một ít lao bản tiếp xúc, những người kia thích nhất cái đồ chơi này, cũng có thể đem ra làm nhân tình thế thái. Hiện tại ta trên thân đều có mấy chục ngàn khối, không biết nói ngươi, mà lại cũng là bởi vì ngươi, ta mới có những thứ này hợp đồng. Không phải vậy ta cũng không có cái này nhân sinh cơ hội. Vương Vĩnh Quý không nói, Tô Vấn Hà sát thực đem đồ cổ sự tình cho quên, ở nơi đó gật gật đầu, một mặt kích động, rõ ràng có chút động dung. Dù sao cũng là người, chỉ cần sống ở trong nhân thế, đều sẽ nhiễm bụi, người nào lại không nghĩ tới thật tốt đâu? Người nào lại không muốn ra khí tốt đâu? Tô Vấn Hà cũng là như thế, động tâm cũng không mất mặt, có người vì tiền lục thân bất nhận, có thì người làm tiền, vứt bỏ nhân cách khí khái. Cổ đại trong dòng sông lịch sử, nhiều ít phẩm đức cao thượng người, vì tiền đều động dung, trừ phi giống ma nữ loại kia tiên nhân, không cần ăn xuyên, không cần đến tiền, mới sẽ không động dung. Tiên nhân cũng không ngoại lệ, có chính mình cần dùng tới, cũng sẽ giết người đoạt bảo. Tựa như ma nữ, cũng động dung thăm dò Vương Vĩnh Quý thể nội thuần dương chỉ khí. Đương nhiên cũng có một loại phẩm đức cao thượng nhất, không biết động dung, cái kia chính là nhị lăng tử loại này ngu ngốc, hoặc là người thực vật. Vì cái gì có ta, ngươi mới có loại cơ hội này đâu? Tô Vãn Hà mặt có chút đỏ, nhưng vẫn như cũ đoan trang, không có biểu hiện quá mức kích động, mở miệng hỏi đến. Ngươi suy nghĩ một chút, ta bệnh là ngươi chỉ tốt. Nếu như ta ngây ngốc, giống như trước một dạng bất nam bất nữ, bất luận kẻ nào đều phản cảm loại này người, nơi nào sẽ có loại cơ hội này? Tô Vãn Hà rất thông minh, giống như nghe hiểu Vương Vĩnh Quý lời nói, chẳng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, cũng nghĩ đến những chuyện gì, nói thật cũng có chút tán dấm. Ta đã nói rồi, sau khi trở về đã lâu không gặp, vừa mới hai chúng ta trong phòng, ngươi thế mà lại nhiều như vậy nhiều kiểu tra tấn ta, ta còn có chút kỳ quái đâu. Liền biết ngươi ở bên ngoài tìm nữ nhân. Nghe ngươi kiểu nói này, những cái kia thiên kim đại tiểu thư, không có khả năng vô duyên vô cớ cho không ngươi tiền, mà lại nhiều như vậy, ngươi có phải hay không cùng những nữ nhân kia cũng có quan hệ? Ta là nữ nhân quá giải, một khi nữ nhân đụng phải ngươi loại này, tâm lý liền sẽ nghĩ đến nội điên, khẳng định sẽ nghe ngươi lời nói. Những nữ nhân kia có phải hay không đối ngươi có ý tứ? Nghe nói như thế, Vương Vĩnh sẽ có chút xấu hổ, không biết trả lời như thế nào. Tô Vãn Hà rõ ràng đoán được, cũng không thể nói láo, bằng không Tô Vãn Hà hội không tin, cũng sẽ không yên tâm lấy sau theo lấy chính mình. Vương Vĩnh quý trầm mặt một chút, Vãn Hà, ta thật rất thích ngươi, cũng không muốn lừa ngươi, ta cứ việc nói thẳng đi. Ừm. Có chuyện gì ngươi nói thẳng, ta cũng sẽ không tức giận. Nếu như ngươi gạt ta, các loại ta chính mình phát hiện thời điểm, ta sẽ rất thương tâm cũng sẽ rất tức giận, thậm chí hận ngươi, thì giống như Đàm An Khang. Tô Vấn Hà vì cho Vương Vĩnh Quý dũng khí, dựa vào ở trên ghế salon, ôm lấy Vương Vĩnh Quý một cái tay. Vương Vĩnh Quý tay cũng đặt ở Tô Vấn Hà cái kia thường thường trên bụng, rất ấm tâm sờ sờ. Không sai, bằng không làm sao lại đến những thứ này đầu tư đâu. Ta xác thực cùng những nữ nhân kia có chút quan hệ. Ngươi nhìn ta lớn lên, giải ta hoàn cảnh, nhân sinh lên lên xuống xuống, rơi xuống đến đáy cốc. Bị người bắt nạt, bị người khác khinh khinh lớn lên. Đàm An Khang danh xưng quân tử, vì sự nghiệp đều rơi vào phong cách tầm thường. Ta Vương Vĩnh Quý càng là một giới tục nhân, tại loại hoàn cảnh này lớn lên, tuy nhiên không nói ra, thực nội tâm có chút tối tăm, cũng không phải người tốt lành gì. Ta muốn kiếm tiền, ta muốn kiếm rất nhiều tiền, khiến người ta tôn trọng ta, đối với ta lau mắt mà nhìn. ta cũng muốn thế nhân tôn trọng ta Thu Cúc Thẩm, không ở sau lưng mắng hồ ly tình. Ta muốn báo ân, để cho ta Thu Cúc Thẩm vinh hoa phú quý, về sau rốt cuộc không cần vì cuộc sống đi cho nam nhân ngủ, cho ta đổi lại ăn. Cái kia cơm rất khó ăn, nhấm nuốt ở trong miệng rất chua, rất khó nuốt xuống cổ họng, đó là trên đời này khó ăn nhất cơm. Đến bây giờ ta vẫn như cũ nhớ tình tưởng, khả năng cả đời này cũng sẽ không quên, cái kia con quá khó ăn, ta cũng không tiếp tục muốn ăn loại kia con. Vương Vĩnh Quý ngữ khí nói có chút kích động, thậm chí trong mắt đều có chút ẩm ướt. Bên cạnh Tô Vấn Hà nghe lấy thở dài một hơi, đem Vương Vĩnh Quý cánh tay ôm chặt một số, thậm chí cũng có thể cảm giác được Vương Vĩnh Quý cánh tay đều có chút phát run. Nhìn lấy nó lên, tự nhiên biết những chuyện này, lúc này cũng có thể trải nghiệm Vương Vĩnh Quý tâm tình. Ôn Nhu an tĩnh nghe lấy cũng không có nói cái gì. Cho nên có cái này dạng cơ hội, ta không muốn từ bỏ, ta cũng biết ta có chút bản sự, cho nên thì phát huy ra, để những nữ nhân kia đối với ta động tâm, mới nguyện ý đầu tư tiền. Nói ra có chút mất mặt có chút không từ thủ đoạn, ta cảm thấy không có gì. Bởi vì ta không trộm không đoạn, người khác cũng là cam tâm tình nguyện, ta cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, xứng đáng chính mình nội tâm. Về sau, ta có thể sẽ làm chuyện xấu, nhưng là ta không biết đột phá phòng tuyến cuối cùng, làm sự tình hội không thẹn với lương tâm. Dưới gầm trời này chỗ nào lại có người tốt cùng người xấu a? Sống sót, không phải liền là vì chính mình dục vọng sao? Chỉ là làm sự tình đến cùng có không có điểm mấu chốt mà thôi. Vãn Hà, ta không muốn lừa dối ngươi, có chuyện gì ta thì công khai cùng ngươi nói, ngươi đối với ta có đại ân. Thực ta ngủ qua một nữ nhân, ta suy đoán là lão công ngươi tiểu tam. Đến cùng phải hay không ta cũng không cách nào chứng thực. Vì định nọ phát sinh qua loại quan hệ đó, hiện tại nữ nhân kia ngược lại truy cầu ta, muốn gả cho ta. Nhưng là trong lòng ta có ngươi, ta cũng nói ta trong thôn từng có nữ nhân, nghĩ đến ngươi, là không thể nào cưới nàng. Quan hệ hợp tác, có lúc chơi đùa có thể, ta đối nữ nhân kia lời nói cũng nói đến rất rõ ràng, không có lừa gạt bất kỳ bên nào. Nghe nói như thế, Tô Vãn Hà nội tâm có chút phức tạp, cũng nhìn ra được Vương Vĩnh Quý kích động như vậy. Cũng nhìn lấy lớn lên, sẽ không nói giả, cũng hay Vương Vĩnh Quý đối với mình chấp nhất có chút đáng tiếc, bởi vì chính mình cùng những nữ nhân kia không so được. Ngươi làm sao ngốc như vậy đâu? Tốt như vậy nữ nhân, gia đình bối cảnh tốt như vậy, ngươi đời này liền sẽ không khổ cực như vậy. Vương Vĩnh Quý cũng quay đầu nhìn lấy Tô Vấn Hà cái kia dung mạo, hồng nhuận phong phất thành thục, phá lệ có nữ nhân mị lực. Lúc trước ta thì cùng ngươi nói, cùng những nữ nhân kia đợi cùng một chỗ không thoải mái. Quan hệ hợp tác vẫn được, mà lại những nữ nhân kia nuông chiều từ bé, cũng chịu không được. Ta người này tuy nghèo, cũng không có gì cốt khí, ngẫu nhiên có thể túi người, nếu như cả một đời không người ta sẽ cảm giác đau thắt lưng chịu không được. Mà lại trong lòng ta thích ngươi, ta cũng không nỡ bỏ ngươi. Nghe nói ngươi muốn ly hôn, trong lòng ta thì rất sợ hãi, sợ hãi ngươi theo khắc nam nhân chạy, không kịp chờ đợi tới tìm ngươi. Vương Vĩnh Quý ở nơi đó nói, quay người ôm lấy Tô Vãn Hà cái kia đầy đặn tư thái. Nghe nói như thế Tô Vãn Hà rất cảm động, có tốt như vậy nữ nhân còn nghĩ đến chính mình, là yêu mến chính mình. Cũng ngang nhiên xông qua, hai người chăm chú mặt đối mặt ôm cùng một chỗ, tại thời khắc này dường như hai trái tim dung nhập cùng một chỗ một dạng, loại cảm giác này quá tốt đẹp quá hạnh phúc. Chương 352, sớm trong dự liệu. Vương Vĩnh Quý lại có chút thất lạc tự mình cười cười. Ha ha ha, Vãn Hà, ta chính là như vậy người, cũng chính là chuyện như thế. Ta nói ra, ta biết ngươi nội tâm xem thường ta, nhưng là ta không muốn lừa dối ngươi, thì coi như chúng ta hai cùng một chỗ. Ngươi cũng biết bây giờ ta tình cảnh, gia đình nghèo không có bối cảnh, ta cũng không muốn giống Đàm An Khang như thế, có một thân tài hoa, phấn đấu cả một đời, bởi vì không có bối cảnh quan hệ, chỉ có thể ngừng bước không tiến. Ta coi như cưới ngươi làm vợ, về sau vì tiền đồ, có lẽ sẽ cùng khác nữ nhân có quan hệ, ta cũng không muốn mất đi cái này nhân sinh bên trong trọng yếu nhất cơ hội. Đời này ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, coi như ngươi ly hôn gả cho khác nam nhân, chờ ta có tiền về sau, ta cũng sẽ phá hư ngươi gia đình, đem ngươi chiếm thành của mình. Nếu như ngươi không đồng ý, ta sẽ càng thêm nỗ lực, đến lúc đó ngươi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe ta lời nói. Vương Vĩnh Quý nói đến câu nói sau cùng tuy nhiên rất tự tư, nhưng là Tô Vãn Hà nội tâm có Vương Vĩnh Quý, nghe lấy ngược lại cảm thấy tâm lý rất ấm, rất dễ chịu. Cũng đã nói lên Vương Vĩnh Quý đến cỡ nào nghĩ ra được chính mình, thậm chí không từ thủ đoạn, rất hạnh phúc. Tô Vãn Hà lại đem Vương Vĩnh Quý ôm chặt một số, cũng thở dài một hơi. Vĩnh Quý, đây đều là nhân chi thường tình, ta không có xem thường ngươi, ngược lại càng thêm thưởng thức ngươi, càng thêm yên tâm cùng với ngươi. Bởi vì chúng ta đều không phải là thánh nhân, đều sống ở loại hoàn cảnh này, ta cũng muốn kiếm nhiều tiền, ta cũng muốn trở thành kẻ có tiền. Đem ta hải tử nhị lăng tử trị liệu tốt, nam mộng cũng nhớ muốn tiền. Ta cũng giống vậy, chúng ta đều là phàm phu tục tử. Ngươi có thể đối với ta thẳng thắn, nói ra những lời này, trong lòng ta rất cao hứng, nói rõ ngươi về sau có chuyện gì cũng sẽ không gạt ta. Thực Đàm An Khang vượt quá giới hạn, cùng với Ngô Xuân Yến, về nhà thẳng thắn cùng ta nói, cũng là bất đắc dĩ sự tình, ta cũng không có sinh khí, đương nhiên khí là có một chút. Ta lớn nhất sinh khí, cũng là Đàm An Khang biến đến bạc tình bạc nghĩa, thực một năm trước, thì ở bên ngoài tìm Tiểu Tam, không có cùng ta nói qua gạt ta. Sự tình bại lộ, vì lấy tốt nữ nhân trước mặt mọi người đưa ra ly hôn, mà lại mở miệng liền nói không muốn nhị lang tử. Nhị lăng tử thế nhưng là hắn con ruột ta. Mặc kệ hai mẹ con chúng ta chết sống, ta sợ sẽ là loại này người. Tô Văn Hà ở nơi đó nói, cũng khóc lên, hai người ôm thật chặt. Đừng khóc, về sau có ta đây. Trông thấy ngươi khóc ta cũng đau lòng. Cái kia Thiên Kim đại tiểu thư cùng ta phân tích qua, thực càng khổ người, tiếp nhận quá nhiều áp lực quá nhiều, một khi học được bản sự, là chịu không được dụ hoặc, thì sẽ biên bạc tình bạc nghĩa. Nghe nói như thế, Tô Văn Hà bung ra Vương Vĩnh Quý ôm ấp, nâng lên một cái tay chà chà nước mắt, lại nghiêm túc nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. Vĩnh Quý, ta tin tưởng ngươi, ta tin tưởng Vương gia ngươi truyền thừa cùng gia giáo. Thực ta cũng đã được nghe nói một số, ngươi rất có bản lĩnh, như là dùng một số thủ đoạn kiếm tiền, ngươi cũng sẽ không khổ như vậy, những năm này vẫn như cũ giữ vững phòng tuyến cuối cùng, ta tin tưởng nhân phẩm ngươi. Vương Vĩnh Quý cũng thở dài một hơi cười cười, đúng vậy a. Ta gia giáo không có phức tạp như vậy, đời đời kiếp kiếp thì truyền thừa một câu, dựa vào câu nói kia là đi làm việc, đi làm người. Người có thể không thiện lương, nhưng làm sự tình muốn không thẹn với lương tâm. Người sống không mang đến chết không mang theo, sau khi chết chim hướng lên trời. Làm việc không thẹn với lương tâm, đây chính là ta Vương gia người làm việc chuẩn tắc, về sau có hài tử, đồng dạng sẽ đem câu nói này truyền xuống. Tô Vãn Hà nghe xong cũng gật gật đầu, ừm. Đại đạo đơn giản nhất, những lời này to ý không to. Tuy nhiên một câu đơn giản lời nói, thực có thể làm được cũng rất không dễ dàng, làm người liền muốn không thẹn với lương tâm, ta cũng là như thế. Tô Vãn Hà tựa hồ vẫn còn có chút do dự, lại ở nơi đó mở miệng hỏi ý kiến hỏi một câu. Vĩnh Quý, nếu như ngươi thật có thể đứng dậy, kiếm nhiều tiền, ngươi có ước mơ gì, có chuyện gì muốn đi làm sao? Vương Vĩnh Quý suy nghĩ một chút, có, đương nhiên là có. Chờ ta kiếm nhiều tiền, có dư thừa tiền, ta liền đi một số nơi hẻo lánh mở công xưởng, để giống ta trước kia một dạng sống sót những người kia, để giống đại nha loại kia, có việc để hoạt động, có tiền lương phát, rốt cuộc không cần nhìn khác sắc mặt người sinh hoạt, không bị người bức hại, có thể sống ra cái dạng người, đây chính là ta mộng tưởng. Nghe nói như thế, Tô Vãn Hà tỉ mỉ suy nghĩ, cảm thấy Vương Vĩnh Quý cái này người rất tốt, lại cũng không có cái gì hoài nghi. Cái kia có tiền, ngươi làm sao không cho những thứ này người trực tiếp phát tiền đâu? Vương Vĩnh Quý lại cười cười, ta nguyện ý giúp, nguyện ý để những người kia đi ra khốn cảnh, nhưng ta không nợ bọn họ tiền, ta nguyện ý cho bọn hắn cơ hội, dùng siêng năng hai tay, sống ra cái dạng người. Không có khả năng để cho ta trực tiếp nuôi, cũng không phải là ta nhi tử, ta dựa vào cái gì? Nghe nói như thế, Tô Vãn Hà lại áp sát tới, cầm lấy Vương Vĩnh Quý tay, đem chính mình ôm vào trong ngực. Vĩnh Quý, đằng sau lời nói ta hỏi ngươi, chỉ là đang khảo nghiệm ngươi, ngươi loại ý nghĩ này rất tốt, ta rất ưa thích. Vương Vĩnh Quý tiếp tục ở nơi đó thừa thắng xông lên, nếu như ta đoán không sai lời nói, thật sự là cái kia cùng ta có quan hệ nữ nhân. Thực nữ nhân kia cũng đã nói, xem thường hắn kia niên kỷ đại bạn trai, là không thể nào cùng nam nhân kia kết hôn. Nếu thật là Đàm An Khang, Đàm An Khang cũng không đùa, bất quá nữ nhân kia thật ưa thích qua Đàm An Khang, coi như không gả cho hắn, cũng lại trợ giúp hắn lên làm chủ nhiệm. Vãn Hà Thẩm, theo ta thấy ngươi vẫn là đem hôn ly tốt, sau đó gả cho ta. Lời nói ta nói đến đây, giống Đàm An Khang loại này người, liền như là cái kia Thiên Kim đại tiểu thư phân tích một dạng. Coi như không chiếm được cái kia nhà giàu tiểu thư, lên làm chủ nhiệm, đồng dạng sẽ ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyện, một dạng muốn cùng ngươi ly hôn. Tô Vãn Hà rốt cuộc sinh trưởng tại thư hương môn đệ, phụ mẫu trước kia đều là tiền sinh lão sư, cho nên Tô Vãn Hà cũng rất có văn hóa tri thức, từ nhỏ tại loại này gia đình giáo dưỡng lớn lên, hun đúc phía dưới. Cảm thấy lấy chồng về sau, liền muốn tuân theo tam tổng tứ đức, cố gia. Cũng là đem chỗ có tài hoa cho thu liễm, nhưng cũng không ngốc ngược lại rất thông tuệ, tự nhiên cũng biết đạo lý này. Vĩnh Quý, ta cùng hắn nữ nhân cũng giống vậy, cùng với ngươi về sau, cảm giác tâm đều bị ngươi trộm đi. Sau khi trở về mỗi ngày muốn gặp lấy ngươi, mới phát hiện ta đã yêu mến ngươi. Thực rất nhiều chuyện ta đều hiểu, Nô Xuân Yến mặc dù là thành thị bên trong gà đến, ngươi những cái kia nhà giàu tiểu thư ta không dám so, nhưng ta dám cam đoan ta so Nô Xuân Yến càng có văn hóa tri thức có bản tĩnh. Nếu như ta thật ly hôn, gả cho ngươi, ngươi cùng ta nói thật, ngươi nguyện ý cưới ta sao? Có lẽ sẽ không cho Vương gia ngươi có hậu, mà lại ngươi kiếm nhiều tiền, ta còn có một cái yêu cầu, đó chính là ngươi muốn ra tiền cho nhị lăng tử trị bệnh. Nếu như ngươi cưới ta, khẳng định cũng sẽ mất đi rất nhiều, cũng tỉ như những cái kia nhà giàu tiểu thư, ngươi cam tâm sao? Nhìn lấy Tô Vãn Hà cái kia nhận thật xinh đẹp ánh mắt, Vương Vĩnh Quý gật gật đầu. Tới tìm ngươi trước đó ta thì cân nhắc qua, ta nguyện ý cưới ngươi, ta là thật nghĩ ra được ngươi, nàng ta không quan tâm. Chẳng lẽ ngươi không tin ta sao? Coi như mất đi, ta một người nam nhân đỉnh thiên lập địa, một dạng có thể sống. Nếu như ta không có bản lãnh, liền dựa vào ngủ nữ nhân lời nói, những nữ nhân kia là bực nào thông minh, cũng sẽ không nhìn chúng ta, cũng viện không đứng dậy. Ngươi đối với ta có đại ân, ta không dám gặp người thời điểm, chỉ có nhị lăng tử thường xuyên chạy tới rừng quả tìm ta chơi nói chuyện. Những thứ này ta đều ghi tạc trong lòng, ta thì coi nhị lăng tử là làm ta bạn tốt nhất. Có tiền, tự nhiên nguyện ý bỏ tiền cho hắn trị bệnh. Nghe nói như thế, Tô Vãn Hà cảm giác cái kia một khỏa tâm đều nhanh hòa tan đồng dạng. Ừm, ta tin tưởng ngươi. Chính vì vậy, cho nên ta ly hôn, ta không có khả năng gả cho ngươi. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý tâm chua chua, trên mặt có chút thất lạc. Nhìn đến Tô Vãn Hà vẫn không thể tiếp nhận, ghét bỏ chính mình cùng khác nữ nhân cấu kết, cũng cười khổ một tiếng cũng không nói lời nào. Tô Vãn Hà chính là như vậy nữ nhân, rất tốt, cũng là cái tính cách này, sớm trong dự liệu. Chương 353, ta hận nhất người phản bội. Trông thấy Vương Vĩnh Quý trên mặt thất lạc biểu lộ, Tô Vãn Hà lại cười cười, ngẩng đầu, hương một miệng. Sú tiểu tử, khát thất hồn lạc phách, bất quá ngươi bộ dáng này để trong lòng ta cũng rất thỏa mãn. Nghe ngươi những lời này, ta cũng hoàn toàn giải ngươi cái này người, cho nên ta không muốn liên lụy ngươi, cũng không muốn gả cho ngươi. Ta ly hôn, ta cũng không gả cho khác nam nhân, ta đợi tại bên cạnh ngươi, ở sau lưng ta cho ngươi ngủ, ở sau lưng ta chính là ngươi nữ nhân. Làm ngươi tiểu tam, làm ngươi tình nhân, mãi đến ta lão ngươi xem thường ta, dạng này dù sao cũng nên có thể chứ. Bất quá ngươi cũng phải đáp ứng ta một cái điều kiện, ta thế nhưng là nói thật, thật có một ngày ngươi có tiền, ngươi muốn ra tiền cho nhị lăng tử trị bệnh. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý lập tức đem Tô Vãn Hà ôm chặt một số. Hiện tại Tô Vãn Hà mặt đỏ bừng như cái đại cô nương một dạng, giống một con mèo một dạng. Vương Vĩnh Quý nội tâm kích động có chút run rẩy, bởi vì Tô Vãn Hà nói ra lời này, về sau thì thuộc về mình. Nhưng mặt ngoài công phu vẫn là đến chứa một ít, Vãn Hà, thế nhưng là ta thật muốn lấy ngươi làm vợ à? Ta không quan tâm mất đi. Vĩnh Quý, từ hôm nay trở đi, về sau ngươi chính là ta nam nhân. Có thể ta quan tâm nha. Ta nghĩ ngươi kiếm nhiều tiền cho nhị lăng tử trị bệnh, nghĩ ngươi cho ta vinh hoa phú quý, mà lại dạng này có khoảng cách cảm giác, ngươi cũng sẽ càng yêu ta, đối với ta càng tốt hơn, thời gian cũng sẽ càng vĩnh hằng. Nghe ta lời nói, cứ như vậy đi. Về sau ta cũng giống nhau là thê tử ngươi. thì một chương giấy chứng nhận, mấy tờ giấy, không có gì, ta cũng không quan tâm. Ta đến tuổi tác, lần này thụ thương, cũng nhìn tấu qua. Bất quá ta cũng cùng ngươi nói, thật có nữ nhân thích ngươi, cùng ngươi đồng cam cộng khổ, ngươi cũng không thể vắng vẻ người khác, thì cưới làm vợ. Thế nhưng là, nhưng mà cái gì? Ngươi không nghe lời ta. Vậy ta ly hôn, thì gả cho khác nam nhân, đi tiện nghị khác nam nhân. Muốn ta nam nhân phần lớn là đâu? Chờ ngươi qua mấy năm hoặc là 10 năm, ngươi lại đến cưỡng ép chiếm lấy ta đi. Cái kia thời điểm ta cũng biến thành hoàng lao thái bà. Chỉ có dạng này, trong lòng ta mới không có cô kỳ, thừa dịp hiện tại còn trẻ, ngươi cũng thích ta, ta cũng yêu ngươi, thật tốt hưởng thụ nhân sinh. Ngươi tự mình lựa chọn đi. Ngươi nghĩ sai qua nhiều năm như vậy, vẫn là muốn bây giờ có được ta, để cho ta biến thành người nữ nhân. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý tựa hồ có chút khó xử, do dự rất lâu. Văn Hà, ta không muốn bỏ qua nhiều năm như vậy, ta muốn từ giờ trở đi, ngươi chính là ta nữ nhân, ta muốn có ngươi cả một đời, về sau chỉ thuộc về ta. Ta nghe ngươi lời nói, thực dạng này cũng tốt. Tô Vấn Hà rốt cục lộ ra nụ cười, cái này nữ nhân cười rộ lên rất đẹp, như là trăm hoa đua nở đồng dạng, cũng đem Đàm An Khang ném đến náo bên ngoài. Làm sao tốt? Ha ha ha. Vương Vĩnh Quý giả bộ như một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, ngươi này nương môn, bình thường hiện thê lương mẫu bộ dáng, không nghĩ tới cũng biến thành dạng này, ngươi nghĩ cái gì đây? Ai bảo ngươi tốt như vậy? Đem ta tâm đều cho trống đi, ngươi không tại thời điểm đấy trong đầu đều nghĩ đến ngươi. Thậm chí ta không có phát hiện Đàm An Khang sự tình trước đó, đều thời thời khắc khắc nghĩ đến ngươi, nhiều lần nhịn không được đều muốn vụng trộm chạy đến tìm ngươi, ta có thể không muốn sao? Ngược lại từ giờ trở đi, về sau ở sau lưng ta chính là ngươi nữ nhân, ta làm sao không thể muốn? Những cái kia phú gia thiên kim tiểu thư đều muốn đâu? Vương Vĩnh Quý nhịn không được cũng cười cười. Ta không phải như vậy nghĩ, rốt cuộc vợ chồng các ngươi cảm tình nhiều năm, lại có nhị lang tử, không phải nói thả xuống được thì thả xuống được. Nghe nói như thế Tô Vãn Hà có chút gấp, Vĩnh Quý, ngươi không tin Thẩm làm người sao? Ngươi cũng nhìn ta nhiều năm như vậy, ly hôn, ta liền không lại cùng Đàm An Khang có bất kỳ quan hệ gì, ngươi cũng yên tâm, ta cũng sẽ không đi tìm hắn nam nhân, cũng chứng mắt. Không phải, ngươi nghe ta nói hết lời. Lo lắng cho ngươi, hiện tại ngươi giống như ta, hai chúng ta tâm cùng một chỗ, đều hận không thể dung hợp lại cùng nhau. Cũng sợ thời gian dài yên tĩnh, tâm lý hội có một chút hối hận cũng không muốn. Hiện tại Đàm An Khang tâm tình rất gấp, xin ngươi ly hôn. Cho nên ngươi muốn biểu hiện ra không đổi, thì giống như trước một dạng, không muốn ly hôn. Sau đó ngươi thì đưa ra cái yêu cầu, cái nhà này ruộng đất phải thuộc về thuộc ngươi, sau đó ngươi mang theo nhị lang tử ở chỗ này sinh hoạt. Ly hôn sự tình muốn giữ bí mật đừng nói cho bất luận kẻ nào, về sau chúng ta mới có thể cùng một chỗ. Ngươi thế nhưng là thập lý bát hương đệ nhất mỹ nhân, muốn là ly hôn tin tức truyền đi, không biết bao nhiêu nam nhân muốn nổi điên. Ta cũng không có khả năng thời thời khắc khắc đợi tại bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi, ta nói như vậy ngươi thạo à? Vạn nhất ta nói chuyện không cho phép, Đàm An Khang lên làm chủ nhiệm, vẫn như cũ duy trì sơ tâm. Dung mạo ngươi đẹp như vậy, ta cũng không tin Đàm An Khang như vậy bỏ được, tâm lý khẳng định còn nghĩ đến ngươi. Nếu như ly hôn cánh cứng, cũng không có tìm khác nữ nhân, thời gian dài xem ở nhị lăng tử phần phía trên, có lẽ ngươi muốn hồi tâm chuyển ý, đến thời điểm lặng lẽ phục hôn, cũng không phải là không được, dạng này cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Nghe đến Vương Vĩnh Quý vì chính mình cân nhắc, rõ ràng nghĩ như vậy được đến chính mình, cảm tình vốn chính là tự tư, hiện tại còn đại nghĩa như vậy, nội tâm càng thêm cảm động. Tại thời khắc này cũng thể, ly hôn về sau, cả đời này phải thật tốt theo Vương Vĩnh Quý, thật tốt hầu hạ. Đi theo, về sau tuyệt đối sẽ không chịu khổ, cố như khổ nhân vì đồng cam cộng khổ là hạnh phúc. Hiện tại cũng nhận định nam nhân này. Vĩnh Quý, ngươi thật tốt. Thế nhưng là ngươi vẫn là không hiểu ta, thực ta cũng không phải là cái gì do dự thiếu quyết đoán nữ nhân. Không muốn ly hôn chỉ là không có lựa chọn khác mà thôi, ta hận nhất phản bội. Ly hôn ta không có khả năng cùng Đàm An Khang tại hợp lại, bởi vì ta tâm lý có ngươi chỉ thích yêu ngươi. Thực không có ra loại sự tình này, ta tốt nhiều lần đều toát ra ly hôn suy nghĩ, muốn cùng với ngươi. Vương Vĩnh Quý thở dài một hơi, cũng dựa theo ta chỗ nói làm đi. Chừa chút chỗ trống. Ngược lại sau lưng ngươi cũng là ta nữ nhân, người khác không biết ngươi cũng không sợ mất mặt, coi như biết cũng không có việc gì, ngược lại ngươi ly hôn. Nghe nói như thế Tô Văn Hà gật gật đầu, ừm, cái kia thì dựa theo lời ngươi nói làm. Ngươi thật yên tâm, ta sẽ không lại tôn trọng loại kia nam nhân, về sau chỉ thuộc về ngươi. Nói hai người ở trên ghế salon lại ôm cùng một chỗ, đầu dựa chung một chỗ, hồi lâu sau hai người hô hấp có chút biến hóa, mặt cũng có chút đỏ, có điều vừa mới tại gian phòng, hiện tại cũng nhìn được. Lần này ngược lại là Vương Vĩnh Quý chủ động đẩy ra Tô Văn Hà đầu, tay đem Tô Văn Hà ngạch quọn tóc vén đến sau tai. Nhìn lấy cái kia thành thục mỹ lệ, đoan trang cổ điển mặt, thật là tươi đẹp động dung. Về sau thì thuộc về mình, không biết tưởng tượng bao nhiêu năm, trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ có như thế một ngày, nội tâm đừng nói có nhiều kích động. Văn Hà Thẩm, ta cũng biết ngươi có tài hoa. Nữ nhân có bản lĩnh mới càng có mị lực. Nếu như trước kia ngươi công tác, không phải lựa chọn từ bỏ ở nhà, hiện tại cũng sẽ không thành cái dạng này. Về sau ngươi theo ta, giúp ta làm sự tình, ta cũng như cũ cho ngươi mở tiền lương. Kẻ có tiền đều có thư ký đâu. Về sau ta sự nghiệp lên, ngươi chính là ta thiếp thân thư ký, ta đi đến cái nào ngươi đi đến đâu. Hạnh phúc vinh hoa phú quý cùng một chỗ hưởng thụ, hiện tại cất bước khó khăn, đồng cam cộng khổ. Các loại thành công, ngươi cũng là thành công nữ nhân, không ai dám khi dễ ngươi cùng nhị lang tử. Hai chúng ta cùng một chỗ dốc sức làm có tốt hay không? Tô Vãn Hà ngược lại có chút sững sờ, ta có thể làm sao? Hai chúng ta hỗ trợ lẫn nhau, đương nhiên có thể làm. Ngươi bồi ta cùng một chỗ khổ đi qua, về sau sinh hoạt tốt, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không quên ngươi. Cái kia ta đương nhiên muốn trở thành dạng này nữ nhân. Ừm, thực cũng có cái đánh cược hiệp nghị. Những cái kia nhà giàu tiểu thư thông minh đâu, mà lại đều là thương nghiệp chi nữ, không có khả năng vô duyên vô cớ cho. Cũng đang suy nghĩ ta, muốn nhìn ta bản sự, trước lúc này, ta vẫn phải chính mình thân thủ kiếm được 100 ngàn, nếu như thành công, những nữ nhân kia mới có thể cho vay, mới có thể chính thức bắt đầu. Ta hiện tại cũng không có mặt mày, cho nên đang đợi, chờ cơ hội. Ngươi có thể bồi ta cùng một chỗ vượt qua cửa ải khó khăn này sao? Nếu như thất bại, đem về mất đi hết thảy. Nghe nói như thế, Tô Vấn Hà tâm trở lại tái phát, cũng muốn trở thành như thế nữ nhân, cũng muốn cùng Vương Vĩnh Quý cùng một chỗ vượt qua cửa ải khó đi qua, bởi vì nam nhân vĩnh viễn sẽ chỉ nhớ đến một đường đi tới nữ nhân, hiện tại cũng là cơ hội tốt nhất. Ngồi hưởng thành nữ nhân, vĩnh viễn không chiếm được thực tình. Vĩnh Quý, ta nguyện ý vậy, sau này ta thì nhiều học tập, để cao ta bản sự của mình, sẽ không cho ngươi kéo chân sau. Tìm tới cơ hội, hai chúng ta thì cùng một chỗ nỗ lực, đem cái này cửa ải khó cho vượt qua. Âm ỉ. Nói hai người lại ôm cùng một chỗ, chậm rãi lại có chút gấp, hai người tay tựa hồ đặt ở trên người đối phương chỗ nào đều không an ổn. An tĩnh một chút, Tô Văn Hà lại cười mắng, "Sú tiểu tử, ngươi lại muốn làm đi đâu? Ta tuổi tác lớn hơn ngươi, có thể chịu không được ngươi loại này dày vò. Đến đi, chúng ta tại Tiểu Sơn thôn sinh sống lâu như thế, ngươi là dạng gì người ta còn không biết đi. Chờ chút thả ta nửa cái mạng về nhà, ta thì mang ơn." "Thật đáng ghét, ngươi thế mà nói như vậy ta. Ta chỉ là lo lắng nhị lăng tử trở về, gặp được không tốt, mà lại ngươi mỗi một lần đều cũng không có thời gian không đủ. Vĩnh Quý, buổi tối hôm nay ngươi khác về nhà được không? Ngược lại về sau ta chính là ngươi nữ nhân, buổi tối hôm nay ngươi lưu tại phòng ta, giống như trước một dạng, cả đêm đều ôm lấy ta, có thể chứ?" Lời nói này đến Vương Vĩnh Quý tâm khảm, sau khi trở về nằm ngậm cũng nhớ, hơn nữa còn tại Đàm An Khang nhà, hắn gian phòng qua đêm, còn tâm tình gọi là một cái kích động nha. "Ha ha, không chăng đi. Có thể, buổi tối hôm nay ta thì không trở về nhà. Cái kia ngươi còn không tranh thủ thời gian buông tay. Ta đi làm cơm ăn, chờ chút ngươi ăn nhiều một chút cơm. Nhị lăng tử còn chưa có trở lại đâu. Ta có chút không kịp chờ đợi, để cho ta ôm một hồi nhi thôi. Thật bắt ngươi không có cách nào." Cũng ngay tại lúc này, bên ngoài viện lập tức có tiếng bước chân vang lên, nhị lăng tử trở về. Hai người cũng tranh thủ thời gian buông ra, Tô Vãn Hà sắc mặt đỏ bừng, đi nhanh lên đến hố lửa bên cạnh, đi rau xào. Nhị lăng tử tay chân có chút nặng, phanh một tiếng đẩy cửa ra, chạy chậm tiến đến. "Nương, muối mua về." Thế nhưng là, nhị lăng tử chạy sau khi đi vào, thở hổn hộc, cũng ngồi đến Vương Vĩnh Quý bên người. Tô Văn Hà hiện tại không có vừa mới loại kia một mặt đắng chát thương tâm bộ dáng, dường như khôi phục lại trước kia. Trên mặt lộ ra loại kia dịu dàng nụ cười rất ôn nhu, mà lại một mặt hạnh phúc, cả người xem ra dường như đều biến. "Nhị lăng tử, làm sao? Người nào lại khi dễ ngươi sao? Đừng nóng nội, từ từ nói." Chương 354, về sau giảm thiểu lượng cơm ăn. Nhị lăng tử có chút bối rối, ở nơi đó thở gấp mấy hơi thở, bình tĩnh chút xuống tới. "Nương, vừa mới ta đi quẩy bán quả vặt mua muối, đụng phải lao thôn trưởng." Lao thôn trưởng cười lấy hỏi ta, suy nghĩ kỹ càng không có, khi nào đi cho hắn ngủ. Còn nói cha ta, gần nhất cũng không cho hắn tin chính xác, qua một thời gian ngắn nữa, đừng trách hắn trở mặt vô tình. Lao thôn trưởng có phải hay không lại muốn khi dễ ngươi? Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý cũng ngẩng đầu nhìn Tô Văn Hà, hai người ánh mắt đối mặt. Lúc này thời điểm Vương Vĩnh Quý mở miệng hỏi đến, cái chuyện lần trước, Đàm An Khang đáp ứng Phan Thắng Lâm một ít gì sao? Tô Văn Hà cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, huyền chuyển tư thái đảo ngược. Ta cũng không biết, từ lần trước về sau, Phan Thắng Lâm sắc thực an tính rất lâu, có lẽ Đàm An Khang ở sau lưng đáp ứng thứ gì. Vương Vĩnh Quý có chút bận tâm Tô Văn Hà an nguy, nói thật cho tới bây giờ, cũng không sợ Phan Thắng Lâm, chỉ là điệu thấp không muốn làm lớn mà thôi. Tô Văn Hà đáp ứng làm chính mình nữ nhân, dài đến đẹp như vậy, hiện tại tâm tình kích động, cái này nữ nhân đều nhanh yêu điên. Hiện tại đều cảm giác giống nằm mơ một dạng không chân thực, đương nhiên sẽ không để Tô Vãn Hà chịu đến khắc nam nhân khi dễ. Vậy lần trước sau đó, Phan Thắng Lâm có hay không tới đi tìm ngươi? Nghe nói như thế Tô Văn Hà do dự một chút, tựa hồ tại nhỏ lại. Lần trước sau đó, bị ta chặt một đao, ngược lại là không có tới tìm ta. Có một lần đi ngang qua, hắn nhìn chằm chằm vào ta trên thân nhìn, sau đó muốn động thủ động cước, cho ta kiếm tảng đá nện, sau đó lớn tiếng hô to. Bên cạnh có người đến xem, hắn cũng không dám thế nào, đằng sau cũng là không có tới quay rối qua ta. Nghe nói như thế cũng yên lòng gật gật đầu, giống Tô Văn Hà đẹp như vậy bà nương, trong lòng tự nhiên nhớ thương nghĩ đến. Nhưng là Tô Văn Hà loại này cương liệt tính cách, cũng để cho Phan Thắng Lâm sợ hãi, không có cơ hội tốt, khẳng định không dám làm loạn. Nghĩ tới đây, Vương Vĩnh Quý cố ý mở cớ, nhìn về phía Nhị Lăng Tử. Phan Thắng Lâm nói như vậy, kia buổi tối sẽ tới hay không tìm người khi dễ ngươi nha? Nhị Lăng Tử, bây giờ ngươi cũng lớn lên, có thể muốn bảo vệ tốt mẹ ngươi, đây là nam tử hán đại trượng phu gây nên. Nếu như giống ngày đó một dạng vừa đánh vừa mắng, ngươi cũng không muốn lùi bước không cần phải sợ. Nghe nói như thế, Nhị Lăng Tử ngơ ngác nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, tâm lý rõ ràng kiêng kỵ Phan Thắng Lâm. Lão thôn trưởng đánh người có thể đau, ngày đó đều đem ta đá bay, ta sợ hắn. Ta một người sợ hãi, Vĩnh Quý, muốn không ngươi buổi tối hôm nay tự lại, bảo hộ ta đường, coi như ta cầu ngươi. Nhị Lăng Tử quả nhiên dễ bị lừa, tùy tiện một câu, liền đến Vương Vĩnh Quý nội tâm, rốt cuộc hai bên ở giữa quá mức giải. Nhị Lăng Tử, cái này chỉ sợ có chút không tốt lắm đâu. Buổi tối ta trong nhà còn có việc, ta tự nhiên phải trở về nhà. Vĩnh Quý, coi như ta cầu ngươi, thế nhưng là ta sợ Phan Thắng Lâm. Đứng tại trước mặt Tô Vãn Hà trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, mặt đỏ bừng, cũng xấu hổ nói một câu. Vĩnh Quý, Nhị Lăng Tử sợ hãi, ngươi liền giúp một chút bận điệu thôi. Buổi tối hôm nay khác trở về, bảo hộ ta một chút. Vương Vĩnh Quý trong lòng vui vẻ nở hoa, trên mặt lộ ra làm xấu nụ cười, lúc này mới gật gật đầu. Được thôi. Cái kia buổi tối hôm nay ta thì không trở về nhà, trong nhà sống ngày mai lại làm. Cái kia đáp ứng có thể là vô cùng miễn vì khó. Tại Vương Vĩnh Quý xui khiến dưới, Nhị Lăng Tử bị Vương Vĩnh Quý lừa gạt đến bàn ăn ngồi đối diện. Tô Vãn Hà xào kỹ đồ ăn, nhìn xem, cũng nhìn ra Vương Vĩnh Quý tiểu tâm tư. Đem tạp dề cởi xuống, chậm rãi đi tới, và sau khi đứng dậy, cũng là tại Vương Vĩnh Quý bên người trên ghế salon ngồi xuống, thậm chí nhét chung một chỗ, nhất thời cảm giác mềm mại. Tô Vãn Hà cảm giác nhịp tim đập, cảm giác hạnh phúc, đồng thời cũng có chút tê cả da đầu, càng là có chút thẹn thùng, cầm lấy bát đang ăn cơm, cũng không nói gì. Ngẫu nhiên rỗi ra đũa, giúp Nhị Lăng Tử gấp thức ăn. Thực cũng không có cái gì thức ăn ngon, Tô Vãn Hà rốt cuộc cần mẫn, quanh năm suốt tháng đều sẽ cho ăn hai đầu heo, đến qua lớn tuổi bán chạy một cái kiếm tiền, chính mình hội giết một năm đầu heo. Mà lại thì Tô Vãn Hà cùng Nhị Lăng Tử ở nhà, cũng ăn không bao nhiêu, thế mà còn cất giữ có một ít thịt khô, Vương Vĩnh Quý tới làm khách, lấy ra xào đến ăn. Nói thật đến qua năm, từng nhà còn có thể nghe đến một chút vị thịt, chỉ là những cái kia dưỡng nhiều năm chư gia đình. Nhưng thời đại này người cũng không biết vì sao, càng nghèo thì càng có thể ăn, mà lại lượng cơm ăn rất lớn. Giống Vương Vĩnh Quý những thứ này thanh niên, một bữa cơm ba bát, vậy cũng là qua quýt bình thường sự tình. Thậm chí có chút lượng cơm ăn càng lớn, trực tiếp gánh lấy chậu nhỏ từ ăn cơm. Coi như giết một năm đầu heo, sang năm mùa xuân làm việc, còn chưa tới mùa hè cơ bản ăn hết. Mùa này, từng nhà chất béo là lớn nhất mùa hè hàng tiết. Ở nơi đó đang ăn cơm, Tô Vãn Hà cái kia dung mạo xinh đẹp một mực túi đầu, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía Nhị Lăng Tử, thỉnh thoảng phải quay đầu. Nhìn lấy chính mình cùng Vương Vĩnh Quý gấp theo sát ngồi cùng một chỗ, cũng không có ghét bỏ, thậm chí nội tâm nhịn không được, cố ý ngang nhiên xông qua dựa vào quá chặt chẽ, dạng này tâm lý dễ chịu. Hiện tại đều hận không thể, mỗi ngày mỗi giờ mỗi khắc dính vào nhau, dường như lại trở lại năm đó vừa động tâm thời điểm, loại kia cảm giác rất tốt đẹp. Đương nhiên cũng có một chút kiêng kỵ, bởi vì Nhị Lăng Tử não tử không tốt, bình thường lại yêu thích hướng cha hắn đâm học. Không hiểu chuyện, chỉ cần trông thấy cái gì, liền sẽ nói cái gì, chưa từng có chút phân tức. Dựa theo Vương Vĩnh Quý kế hoạch, đem Holy, nhưng là muốn đem phòng này hòa điền đất chiếm cứ. Không vì cái gì khác, có một cái nghỉ lại chi địa, ở chỗ này cùng Nhị Lăng Tử sống sót, lặng lẽ, sau lưng cùng Vương Vĩnh Quý cũng thuận tiện. Cho nên hiện tại có một số việc, không thể để cho Nhị Lăng Tử nói lung tung. Ăn cơm thời điểm cầm lấy bát đũa, ngẩng đầu nhìn Nhị Lăng Tử, Tô Vãn Hà nhẹ giọng xuất khẩu. "Nhị Lăng Tử, ngươi có biết hay không ta muốn cùng ngươi cha ly hôn? Ngươi biết ly hôn là cái gì không?" Nhị Lăng Tử rốt cuộc ngốc, cũng không hiểu thứ gì, ăn cơm ào ào. "Nương, cái gì là ly hôn?" "Ly hôn, về sau ta và ngươi cha liền không còn là người một nhà. Thì giống chúng ta cùng Vương Vĩnh Quý một dạng, không có bất cứ quan hệ nào."